Quy 1 chương 890, đối kháng. Có phải hay không cùng trước khi kế hoạch không giống với? Đại Càn Kiếm Tiên cười lạnh nói. Dầm dầm. Đại Phong Kiếm Tiên vung tay lên. Sau lưng nhân tiên tất cả đều xuống tới. Trên 100 danh nhân tiên, mấy ngàn thiên nhân cảnh tu sĩ rảo sát 2 gã địa tiên cùng 20 danh nhân tiên. Đây quả thực là quá khi dễ người rồi. Kết quả rất rõ ràng. Đại Càn Kiếm Tiên, Đại Phong Kiếm Tiên ra tay đánh chết Cửu Tiêu cùng 2 gã địa tiên. Còn lại 20 danh nhân tiên bị mọi người bao phủ ở trong đó, liền một điểm bọt nước đều không có tung tóe. Hắc. Bác Nguyên tu sĩ thực lực quá yếu, cùng các loại cảnh giới, một mình ta có thể giết 2 cái, hoặc là 3 cái. Một gã thiên kiếm phái tu sĩ khinh thường nói, tiểu loại này cấp bậc nhân tiên, ta có thể nhẹ nhõm đối phó 10 người. Đại La học phủ một tên đệ tử nhàn nhạt nói ra. Thiên kiếm phái đệ tử im lặng. Mặc dù thiên kiếm phái đệ tử rất cao ngạo, sức chiến đấu rất cường, nhưng là cùng Đại La học phủ học sinh hay là không thể so sánh, trừ phi là trong môn phái đỉnh tiêm thiên tài. Nói như vậy, những các phái này bên trong đỉnh tiêm thiên tài đều tiến vào Đại La học phủ tu luyện. Hai vị tiền bối, chúng ta là tại chỗ này chờ đợi Trần Phong à? Ta xem đối với mới có khả năng không có hảo ý. Đại La học phủ một tên đệ tử tiến lên nói ra. Không có hảo ý lại có thể thế nào? Đối phương lưu lại người còn không phải đều chết hết. Trần Phong trước khi đi có an bài, chúng ta không cần chờ Trần Phong. Hiện tại lập tức cải biến lộ tuyến, cùng mặt khác 3 đường lực lượng sẽ cùng, sau đó trực tiếp đi một nguyên thành. Đại Càn Kiếm Tiên nói ra. Một nguyên thành, đây chính là nhất tới gần Thái Ức Tiên Sơn địa phương rồi. Chỗ đó thế cục có lẽ không ổn mới là. Trần Phong sư phụ cùng bằng hữu tại đâu đó, đây là vừa lấy được cẩn thận. Mọi người không muốn chủ quan. Tại đây dù sao không phải chúng ta trong nguyên. Cửu Tiêu cung 3 phái dầu gì cũng là nhất lưu thế lực. Nếu đối phương bỗng nhiên xuất hiện mấy tên địa tiên, chúng ta dù cho có thể ngăn ở cũng sẽ có tổn thương. Lúc này đây chúng ta chỉ là vì trợ giúp Trần Phong, không cần phải xuất hiện chết thương. Liều chết liều sống cục diện có thể miễn tử miễn. Đại Càn Kiếm Tiên nói ra. Tiền bối, đây là ngươi ý của mình. Đại La học phủ cái kia danh học sinh nghi vấn đạo, là Trần Phong ý tứ. Đã như vậy, chúng ta tiểu hành động a, như vậy trên đường nếu gặp lại đã có người chặn đường, vậy cũng chỉ có giết đi qua rồi. Trần Phong đối với chính mình người đi chung đường tay ngược lại là yên tâm, nhưng là mình lại lâm vào trong vây công. Lúc này thời điểm Trần Phong đã có một ít đã hối hận. Hối hận không có nói trước ra tay, bởi vì vừa rồi Diêm Ma lão tổ 4 người nói là chính xác. Cái kia chính là trước khi biết rõ Trần Phong có tiên khí tại thân, ý liền nguyên ra tay mai phục Trần Phong. Vậy thì nói rõ Cựu Tiêu cũng có nắm chắc có thể làm Trần Phong. Trần Phong đã đem biển sâu chi nhãn thu. Tiểu lúc trước Trần Phong thúc dục biển sâu chi nhãn đem phạm vi 10 vạn dặm núi non sông ngòi đều nát bấy không còn. Nhưng là tiếp được Trần Phong không thể không thu hồi biển sâu chi nhãn, bởi vì Cựu Tiêu cung xuất động tiên khí, hay là 2 kiện tiên khí. Áp lực cường đại phía dưới Trần Phong bất đắc dĩ chỉ có thể xuất ra Thích Thiên Mâu ứng đối. Trần Phong chỗ địa phương tiểu là tiên khí bên trong. Chỉ có điều cái này tiên khí cùng với Trần Phong trên người Thiên Cư tiên phủ, không phải binh khí loại tiên khí, mà là một kiện tiên khí cấp bậc tiên phủ. Kỳ thật loại này động phủ cũng có cường đại lực công kích, nhưng là lúc này dùng để vây khốn Trần Phong là không có vấn đề. Mặt khác một kiện tiên khí là một thanh tiên khí, hơn nữa còn là một thanh sát phạt chi kiếm, chỉ là phát ra khí tức thiếu chút nữa làm cho Trần Phong lâm vào tẩu hỏa nhập ma giết chóc trong trạng thái. Vì đối phó ta, Cựu Tiêu cung xuất động tiền vốn rồi. Nếu lúc này thời điểm Bắc Nguyên mặt khác nhất lưu môn phái toàn lực đi đánh Cựu Tiêu cung, nhất định có thể thành công. Đáng tiếc không người nào dám làm như vậy. Nói sau còn có Tử Tiêu cung, Lăng Tiêu cung 2 phái. Ai, cái này 3 phái thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu 3 phái liên thủ, thật có thể nhảy lên trở thành tu luyện giới đỉnh tiêm thế lực. Chỉ là trước kia cái này mấy cái gia hỏa nói lời tựa hồ ý hữu sở chỉ. Trần Phong nghi hoặc chính là vừa rồi 4 gã địa tiên thái độ. Ví dụ như thống nhất Bắc Nguyên, quét ngang tu luyện giới loại lời này. Ngay từ đầu Trần Phong chỉ là cho rằng đối phương là ngu ngốc, là phong tử. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại cũng không phải như vậy. 4 người này có thể là địa tiên cấp bậc đích nhân vật, tu luyện không biết bao nhiêu năm, có thể đi đến một bước này khẳng định cũng có thiên tư thông minh thế hệ. Trừ phi tẩu hỏa nhập ma, nếu không thì sẽ không nói ăn nói khùng điên. Như vậy mới vừa nói lời nói nhận việc ra có nguyên nhân rồi. Cuối cùng Trần Phong chỉ có thể về tại Cửu Tiêu cung, hẳn là đã nhận được cái gì đó làm cho thực lực tăng nhiều. Lúc này mới có xưng bá tu luyện giới ra tâm. Muốn xưng bá cả cái tu luyện giới, cần cỡ nào lực lượng cường đại? Thượng tiên tọa trấn, tối thiểu nhất cũng muốn 10 tên đã ngoài thượng tiên tọa trấn a, tiên khí không có có vài chục kiện muốn phải sát nhập trong nguyên đều có chút khó khăn. Chẳng lẽ là Cửu Tiêu cung phát hiện siêu cấp đại bảo tàng? Trần Phong trong nội tâm âm thầm suy đoán. Ông, kiếm cương phá không, cùng Trần Phong trong tay trường mâu đụng vào nhau. Trần Phong trong tay trường mâu rất nhanh chấn động. Trong nháy mắt tiểu chấn động mấy vạn lần, rất nhanh hóa giải lấy lực lượng của đối phương. Loại này cấp bậc lực lượng công kích, trừ phi Trần Phong tại pháp tắc vận dụng bên trên vượt qua thượng tiên, không thể chỉ có thể thật nghĩ biện pháp đi hóa giải đi tiêu hao công kích của đối phương. Trần Phong, đến bây giờ ngươi còn có công phu thất thần, chẳng lẽ lại ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể chạy đi? Lôi âm quần quần truyền đến. Đây là các tu sĩ khác đang nói chuyện, cũng không phải Diêm Ma lão tổ 4 người. Trần Phong chỉ là nghe thanh âm có thể xác định đối phương tu vi tại trung giai điệu tiên phía trên. Mặc dù đối phương xuất động 2 kiện tiên khí, nhưng là chân chính cao thủ lợi hại lại không có mấy người. Có lẽ chỉ có một gã cao giai điệu tiên a, nghĩ đến những cao thủ kia hẳn là bận tâm thân phận không tốt đối với ta một cái nho nhỏ nhân tiên ra tay a. Trần Phong trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Sau đó đại địa giạn nước, hai cỗ màu vàng đất khí lãng đối với Trần Phong mang tất cả tới. Đây là tiên phủ tại ra tay. Phá. Trần Phong trong tay trường mâu mạnh mà đâm ra, đã phá vỡ khí lãng, Nhưng là lúc này thời điểm kiếm cương lại lần nữa đã đến, trung trung điệp điệp đem Trần Phong đánh bay. Mặc dù có trường sinh tháp hư ảnh ngăn cản, Trần Phong cũng không chịu nổi, chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung rồi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, lại để cho Thái Cổ Viêm Giáp Trùng ra tay cũng không phải thời cơ, còn phải đợi nhất đẳng, chờ thủ đoạn của đối phương hoàn toàn xuất động, như vậy ta mới có thể động dụng trường sinh tháp đem đối phương một mẹ hốt gọn. Bất quá nói, Cửu Tiêu cung cái này sát phạt tiên kiếm thật sự là không tệ, lực lượng thuần túy, phẩm giai rất cao, tại đồng nhất cấp độ binh khí trong cũng coi là tinh phẩm, có thể cướp đoạt tới. Bất quá không có tháp trợ giúp ta một mình một người có thể không cách nào trấn áp. Trần Phong trong nội tâm cũng có được tính toán của mình. Trần Phong cũng không sợ chính mình một lần gặp được nguy hiểm, cùng lắm thì chính mình trốn vào tiên cư tiên phủ hoặc là trường sinh tháp bên trong. Chỉ là như vậy một đến chính mình đã bị động. Chính mình đến một lần Bắc Nguyên đã giúp trợ Thái Ất Môn, cũng không có nhiều thời giờ như vậy cùng đối phương hao tổn. Sẽ không có người lộ diện cùng ta giao thủ ạ, như vậy một đám người trốn núp trong bóng tối khi dễ một gã tiểu bối. Hắc. Loại sự tình này nếu truyền đi, các ngươi Cửu Tiêu cũng muốn mất mặt về đến nhà rồi. Còn nghĩ đến muốn xưng bá tu luyện giới. Đây quả thực là ăn nói không điên. Trần Phong cao giọng nói ra. Trường Sinh Dực chớp động. Trần Phong tay cầm Thích Thiên Mâu rất nhanh trốn tránh lấy bốn phía công kích. Bất quá không người nào để ý hội Trần Phong. Công kích ngược lại càng thêm mãnh liệt. Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ là bị ta nói trúng rồi? Trong nội tâm ngượng ngùng, chỉ muốn đem ta chạm sát. Các ngươi loại này Cửu Tiêu cung còn tự xưng cái gì danh môn chính phái? Ta nhổ vào, còn nghĩ đến thống nhất Bắc Nguyên, quét ngang tu luyện giới. Lời này cũng nói được lối ra. Thật sự là không biết cảm thấy thẹn hai chữ. Có bản lĩnh cứu ra đơn đả độc đấu. Ta là một danh nhân tiên khiêu chiến các ngươi những địa tiên này tiền bối. Cũng thế, các ngươi đều tu luyện vài vạn năm, đã sớm luyện ra mặt dày, trái tim đen. Chỉ có điều mặc cho Trần Phong kích thích đối phương, Cửu Tiêu cung một phương vẫn không có tiếng vang, yên tĩnh dị thường, chỉ có mãnh liệt công kích. Trần Phong không nói thêm gì nữa, chuyên tâm ứng phó công kích của đối phương thủ đoạn. Kỳ thật Trần Phong cũng không lo lắng đối phương kéo dài thời gian, chính mình một người ngăn chặn đối phương nhiều người như vậy, tính toán cũng có thể cho Thái Ất Môn giảm bớt rất lớn áp lực. Thật muốn nói, Cửu Tiêu cung lúc này tình huống cố nhiên là muốn cướp đoạt Trần Phong trên người thiên khí, nhưng cũng là muốn phải nhanh một chút giải quyết hết Trần Phong. Không biết đạo tháp lúc nào tỉnh ngủ a, đã đợi không kịp, còn là tự mình ra tay a, thực không được lời nói trước tiên có thể trực tiếp lao ra. Lão lạ như thế này rông dài, đối phương sốt ruột, ta cũng sốt ruột a. Trần Phong lúc này trạng thái rất chật vật, bất quá lại âm thầm rất nhanh thúc giục thiên cư tiên phủ. Hai kiện tiên khí đối với hai kiện tiên khí, Trần Phong khẳng định không phải đối phương đối thủ, trừ phi Trần Phong có thể tấn thăng đến địa tiên cấp độ. Bất quá ba kiện tiên khí hoặc là bốn kiện tiên khí đồng thời xuất động, vậy thì bất đồng. Chỉ cần Trần Phong có năng lực thúc giục, quét ngang đối phương không là vấn đề. Dùng Trần Phong thực lực bây giờ tiểu là hoàn toàn thúc giục một kiện tiên khí lực lượng đều làm không được, chớ đừng nói chi là cùng một chỗ thúc giục vài kiện tiên khí rồi. Cho nên điều này cần một ít thủ đoạn, một ít bí thuật. Làm như vậy kết quả chính là tiêu hao lớn lượng năng lượng, Trần Phong sẽ gặp đến lực lượng cường đại cắn trả, gây chuyện không tốt, thân thể sụp đổ, liền sinh mệnh chi lực đều bị sớm tiêu hao. Bất quá Trần Phong bất chấp những này, chính mình tu luyện trường sinh chân kinh căn bản là không sợ sinh mệnh lực tiêu hao. Nếu có thể thu đối phương một kiện tiên khí, như vậy sở hữu trả giá đều có thể bổ trở lại. Bất quá có thể hay không thành công, sự tình phát triển đến loại nào cục diện, Trần Phong cũng phỏng đoán không đi ra, bởi vì loại trình độ này giao thủ thiên biến văn hóa, bất luận một loại nào nhân tố tiểu có thể cải biến chiến cuộc. Tương đối thích thiên mâu loại công kích này loại hình binh khí mà nói, thiên cư tiên phủ loại này tồn tại thúc dục có chút phiền phức, nhưng là chỉ cần có thể số lượng lớn đủ lời nói hết thảy tiểu không là vấn đề. Vì thúc dục thiên cư tiên phủ, Trần Phong vận dụng đại lượng tiên tinh, nhìn xem tiên tinh rất nhanh tiêu hao, Trần Phong cũng là âm thầm thì đau. Hắc, những cái thứ này làm hại ta lãng phí nhiều như vậy tiên tinh, đợi chút nữa nhất định phải đền bù tổn thất trở lại. Trần Phong âm thầm cắn răng. Theo chiến đấu đến bây giờ Trần Phong cũng bị thương không nhẹ, lại là một đạo kiếm cương rơi vào Trần Phong trên người. Trần Phong quanh thân trường sinh tháp hư ảnh chấn động, đem đạo này kiếm cương bắn bay đi ra ngoài. Trần Phong cũng không có truy kích, bởi vì Trần Phong bị tiên phủ lực lượng trói buộc lấy, tốc độ cùng lực lượng kịch liệt hạ thấp, tay cầm Thích Thiên Mâu cơ hồ ngăn không được công kích của đối phương. Có thể nói nếu Trần Phong tái không hành động, tiếp được cũng chỉ có thể ngạnh kháng rồi. Quy 1 chương 891, điên cuồng. Không sai biệt lắm, nên động thủ. Lại lần nữa ngạnh kháng hai cái công kích về sau, Trần Phong không hề do dự, quyết định thật nhanh, lập tức ra tay. Bá, nhát hồng sắc kiếm cương đối với Trần Phong đỉnh đầu chém tới. Trần Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười, kiếm cương chợt lóe lên rồi biến mất, biến mất không thấy gì nữa. Tiến nhập trường sinh tháp bên trong, bành, bành, bành, đạo này kiếm cương tiến vào trường sinh tháp về sau tiểu không ngừng tiết cắt không ngừng xung xung tới, bất quá đâm vào tháp bích bên trên, liền một tia dấu vết đều lưu không xuống. Mặc dù như thế, Trần Phong hay là cảm nhận được trường sinh tháp truyền tới mãnh liệt chấn động. Cái này một đạo kiếm cương ẩn chứa cái kia trôi tiên kiếm ba thành lực lượng, thuộc về tiên kiếm một bộ phận, không phải cái loại nảy tùy ý tiêu hao bình thường kiếm cương. Hảo hảo, trước khi cũng thu hoạch qua một ít kiếm cương kiếm ý, duy chỉ có lúc này đây kiếm cương tốt nhất, phẩm giai cao nhất. Nếu có thể thuần phục luyện hóa, của ta kim huyền kiếm tiến giai tiên khí thời gian có thể rút ngắn mấy lần. Kim huyền kiếm, trung phẩm đạo khí, kim chi lực trường kiếm, Trần Phong rất ít vận dụng, một mực trong người trấn áp lấy. Chấn, Trần Phong một tiếng quát nhẹ, trường sinh tháp trong 10 vạn đại trận bắt đầu chuyển động, cương hành lực lượng nổ vang mà ra, nhất trương phù lục bị ngưng lại ra. Bay bổng nhất trương phù lục lại coi như trăm vạn trượng ngọn núi trầm trọng, chấn áp tại kiếm cương phía trên. cái này một đạo kiếm cương lập tức tiểu an tĩnh lại. Tốt. Trần Phong ám buông lỏng một hơi. Hắc. Xem ra không có tháp, ta một người vẫn là có thể. Trần Phong có chút đắc ý. Thu cực cương tiên kiếm kiếm cương, ở đâu có dễ dàng như vậy? Âm thầm lại lần nữa có thanh âm vang lên. Trần Phong cử động cũng không có làm cho đối phương kinh ngạc. Tựa hồ đối với phương sớm liền nghĩ đến Trần Phong sẽ có loại thủ đoạn này. Bất quá Cửu Tiêu cung tu sĩ liên tục câu thông thúc dục, lại không có hiệu quả. Lúc này mới cảm giác có chút không đúng rồi. Bèo, lại là một đạo kiếm cương phá không mà đến. Lúc này đây kiếm cương là thanh trong mang hồng, so vừa rồi Trần Phong thu nhạt hồng sắc kiếm cương còn muốn mãnh liệt ba phần. Ô lại là một đạo kiếm cương. Trần Phong mặc dù có chút ngạc nhiên, bất quá vẫn là dùng trường sinh tháp đem đối phương thu. Lúc này đây kiếm cương càng thêm mãnh liệt, nhưng lại căn bản chính là cho ta tăng thêm chỗ tốt. Đối phương không phải là giết ta. Trần Phong ám đạo. Bất quá rất nhanh Trần Phong đã biết rõ đối phương ý đồ. Bành một tiếng đạo này kiếm cương nổ tung, phân loạn kiếm khí hướng bốn phía mang tất cả, muốn đem trường sinh tháp trong hết thảy tất cả đều cho hủy diệt. Kỳ thật loại trình độ này kiếm khí nếu cầm ở bên ngoài, nhẹ nhõm có thể hủy diệt phạm vi vạn dặm hết thảy thứ đồ vật. Bất quá tại hỗn loạn kiếm khí trong, còn có một cỗ thanh quang chớp động mà ra, chẳng tại chấn áp trước khi kiếm cương phụ lục phía trên, phụ lục tại kiếm cương phía dưới nghiền nát, sau đó mới vừa rồi bị chấn áp nhạt hồng sắc kiếm cương mạnh mà trùng kích đi ra. Trước khi tán loạn kiếm khí cũng bắt đầu rất nhanh khép lại, một lần nữa trở thành một đạo thanh trong mang hồng kiếm cương. Hai đạo kiếm cương một trái một phải bắt đầu ở trường sinh tháp trong rào sát. Nguyên lai là tới đây một bộ thủ đoạn. Trần Phong cười thầm, thúc giục trường sinh tháp pháp trận, lại lần nữa ngưng kết ra lưỡng cái phù lục. Vì vậy hai đạo kiếm cương tất cả đều bị trấn trụ. Chậc chậc, còn có loại chuyện tốt này. Không qua đối phương hình như là cái gì cực cương tiên kiếm, sẽ không cứ như vậy một mực phát ra kiếm cương công kích ra, muốn là nói như vậy còn thế nào đánh. Quả nhiên như Trần Phong sở liệu, tiếp được lại có hai đạo kiếm cương chém ra, hơn nữa còn là một đạo so một đạo cường. Bất quá tất cả đều bị Trần Phong trấn áp tại trường sinh tháp trong. Nhưng là vì trấn áp cái này bốn đạo phụ lục, Trần Phong cũng tiêu hao đại lượng lực lượng. Nếu lại đến hai đạo, Trần Phong cảm giác mình chỉ sợ đã không thể nhẹ nhõm khống chế trường sinh tháp rồi. Thiên Cư Tiên Phủ, xuất hiện đi. Trần Phong vung tay lên, Thiên Cư Tiên Phủ mạnh mà xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, sau đó đối với mặt đất mạnh mà đập tới, đồng thời kịch liệt biến lớn. Chỉ thấy một tòa cự đại cung điện trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, cương hành chấn động hướng bốn phía trung kích. Cửu Tiêu cung cái này tòa tiên phủ kiến tạo đi ra cục diện bắt đầu phát sinh biến hóa. Đồng dạng đều là tiên khí cấp bậc tiên phủ, Cửu Tiêu cung tiên phủ còn muốn tưởng đem Trần Phong bao khỏa cũng có chút không thực tế rồi. Huống chi Trần Phong vừa rồi tiêu hao đại lượng tiên tinh, làm cho Thiên Cư tiên phủ vừa lên đến tiểu bộ phát ra lực lượng cường đại. 3333. Cửu Tiêu cung cái này tòa tiên phủ tên gọi là Minh Tiêu tiên phủ, cũng là tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm tồn tại. Lúc này cảm nhận được Thiên Cư tiên phủ uy hiếp, vậy mà không thông qua Cửu Tiêu cung tu sĩ, mà là tự động vỡ ra một đầu vết nứt không gian, đem Trần Phong cùng Thiên Cư tiên phủ truyền tống ra ngoài. Không tốt. Thứ ba kiện tiên khí. Thằng này trên người lại vẫn có một kiện tiên khí. Ba kiện tiên khí. Kế hoạch sai lầm, nhanh chóng ly khai. Hừ, sợ cái gì? Tiểu tử này có ba kiện tiên khí thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ hắn có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng à? Không tệ. Trần Phong chẳng qua là nhân tiên cảnh giới, muốn thúc giục ba kiện tiên khí, tiểu là đem cánh mạng toàn bộ tiêu hao cũng làm không được. Thế nhưng mà tình huống trước mắt Trần Phong rõ ràng là chạy ra khỏi Minh Tiêu tiên phủ. Đây chẳng qua là tạm thời. Thực lực của người này không thể bền bỉ. Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn có thể không đối phó được một cái tiểu gia hỏa? Ba kiện tiên khí a, các ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Nếu bổn môn nhiều hơn nữa ra ba kiện tiên khí, đồng ý Bắc Nguyên ở trong tầm tay. Liều mạng, đuổi bắt Trần Phong, thu tiên khí. Các ngươi đúng là điên rồi. Cái đó và trước khi kế hoạch không giống với. Chiến trường biến hóa thất thường, kế hoạch tùy thời đều biến hóa. Chứng kiến Trần Phong đống nhiên lấy ra Thiên Cư tiên phủ, Cửu Tiêu cung tu sĩ vậy mà xuất hiện một ít phân loạn, ý kiến cũng bắt đầu không thống một. Trần Phong không để ý đến đối phương, sau khi đi ra, khống chế được Thiên Cư tiên phủ lại lần nữa điên cuồng xông tới qua đi. Vì cái này một hồi bộc phát, Trần Phong vừa rồi trọn vẹn tiêu hao mấy trăm vạn tiên tinh. Hơn nữa tiếp được Thiên Cư tiên phủ mỗi một lần phát uy, mỗi một lần va chạm đều lại lần nữa 100 vạn tiêu hao. Trần Phong cũng là cắn răng liều mạng. Oeng, Thiên Cư tiên phủ cùng Minh Tiêu tiên phủ trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Đất rung núi chuyển. Chính thức đất rung núi chuyển. Không gian nghiền nát. Thời không điên đảo. Tinh không hỗn loạn. Đại địa đảo ngược. Đây chính là hai kiện chính thức tiên khí tại va chạm. Trần Phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng, có trường sinh tháp hộ thân. Ngược lại là không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng đến, nhưng là dấu ở bốn phía Cửu Tiêu cung tu sĩ có thể tiểu thảm rồi. Có ít người đương nhiên tiểu hiện lộ thân hình, sau đó miệng phun máu tươi, còn có người toàn thân cũng bắt đầu rạn nứt, năng lượng phun dũng. Ha ha ha ha, tốt, lại đến. Trần Phong đại cười. Và anh, lại là 100 vạn tiên tinh tiêu hao. Thiên Cư tiên phủ lại lần nữa hoành tiến lên, lại là một lần mãnh liệt va chạm. Lúc này đây Minh Tiêu tiên phủ đã ngăn cản không nổi rồi, bị đụng trở mình cút ra ngoài 100 vạn dặm. Cửu Tiêu cung tại chỗ thì có hai gã địa tiên nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vụ. Những người này tại điều khiển Minh Tiêu tiên phủ, đương nhiên nhận lấy ảnh hưởng đến. Trần Phong tại hai đại tiên phủ va chạm trong quá trình đã trốn vào trường sinh tháp bên trong. Bất quá dù cho như vậy, Trần Phong cũng cảm giác đầu giống như muốn nổ tung. Ha ha ha ha. Trần Phong đống nhiên trở nên cuồng bạo. Ở chỗ này giao thủ, không may chính là Cửu Tiêu cung. Nơi này chính là Cửu Tiêu cung địa bàn. Vừa rồi va chạm phía dưới không biết có bao nhiêu sơn mạch đứt gãy, không biết có bao nhiêu thành trì bị liên lụy. Trần Phong thần thức quét ngang, điều tra phạm vi 100 vạn giảm tình huống. Vì vậy, anh lại là 100 vạn tiên tinh tiêu đốt, thiên cư tiên phủ hóa thành một đạo lưu quang, tiêu thật giống thiên ngoại thiên thạch, trung trung điệp điệp lại lần nữa đâm vào Minh Tiêu tiên phủ phía trên. Lúc này đây va chạm địa điểm rất xảo, vừa vặn có rất nhiều tu sĩ tại chạy đi. Đây là Cửu Tiêu cung phái đến tiền tuyến viện quân, khoảng chừng 10 vạn người. Sau đó tiểu không hiểu bị tịch cuốn vào tiên khí giao phong trong phạm vi, 10 vạn tu sĩ, một cái đều không có còn sống sót. Lúc này đây, lại có 3 gã địa tiên bạo thể mà vong, trong đó còn kể cả Lôi Minh lão tổ ở bên trong. Trần Phong, ngươi điên rồi, ngươi biết như vậy hội giết hại bao nhiêu sinh linh, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ thiên kiếp à? Diêm Ma lão tổ sắc mặt trắng bệnh, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Thiên kiếp? Ha ha, nếu sợ thiên kiếp, như vậy tu sĩ chi lộ cũng sẽ chấm dứt. Ta ngược lại là hy vọng thiên kiếp của ta có thể lại mãnh liệt gấp trăm lần. Trần Phong xuất hiện ở cao giữa không trung, vung tay lên, linh thạch trên không trung phiêu đãng. Đây là Cửu Tiêu cung điệu tiên tất cả đều hoảng sợ. Đây là Huyền Hoàng Ngọc Tinh, so tiên tinh phẩm chất rất cao linh thạch. Thiêu đốt. Oeng, tròn vẹn 100 vạn khối Huyền Hoàng Ngọc Tinh đốt, hóa thành một cỗ màu vàng khí lưu chui vào thiên cư tiên phủ bên trong. Vì vậy thiên cư tiên phủ bên trong sở hữu cấm chế đều phát động, tiên khí chi uy nhét đầy thiên địa. Lúc này thời điểm toàn bộ Cửu Tiêu cung địa bàn đều cảm nhận được mãnh liệt lực lượng chấn động. Thật giống như thiên kiếp tận thế tiến đến. Động tĩnh lớn như vậy, không tốt. Những cái thứ này là làm ăn cái gì không biết, như thế nào gây ra lớn như vậy động tĩnh đến? Xem đi xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trần Phong lấy ra 3 kiện tiên khí, Thu Cực Cương Tiên Kiếm kiếm cương, đem Minh Tiêu tiên phủ cơ hồ đụng nát. Không có khả năng, thằng này không có lợi hại như vậy, trừ phi là thượng tiên, bởi vì hắn tại đại lượng thiêu đốt tiên tình. Điên rồi, thằng này tựu là cái phong tử. Rất nhanh đem mấy cái lao ra hỏa đều tìm ra, vận dụng tiên khí, vận dụng tiên khí, diễn sát Trần Phong. Oeng, rốt cục thiên cư tiên phủ lại lần nữa cường hành xông tới qua đi. Cực Cương Tiên Kiếm muốn tiến lên ngăn trở cũng bị thoáng cái đánh bay. Thậm chí cái này trôi tiên kiếm phát ra gào thét thanh âm, trên thân kiếm xuất hiện từng đạo nghiêm trọng vết dạng. Lúc này đây Minh Tiêu tiên phủ cũng đã đến một loại cực hạn. Tại thiên cư tiên phủ lại nhiều lần va chạm phía dưới, cái này tòa tiên phủ bắt đầu sụp đổ. Trong đó cấm chế rách nát rồi hơn phân nửa, liền trong đó hạch tâm đều nhận lấy ảnh hưởng. Ông, cái này tiên khí cảm nhận được trước nay chưa có sợ hãi, phá vỡ không gian muốn chạy thủ mạng. Lúc này thời điểm đã sớm ẩn nút trong bóng tối Thái Cổ Viêm Giáp Trùng rốt cục xuất thủ, một mâu đâm ra, đem Minh Tiêu tiên phủ đâm cái xuyên đấu. Ba ba ba, liên tiếp 3 mâu, Minh Tiêu tiên phủ cơ hồ cũng bị tới a. Trường Sinh Tháp trong kéo dài ra một mảnh dài hẹp xiềng xích, rất nhanh cuốn lấy Minh Tiêu tiên phủ, sau đó lôi kéo tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong. Vèo, ba ba ba, tiếp được Thái Cổ Viêm Giáp Trùng tiếp tục ra tay, cốt mâu không ngừng đâm ra, gây xích mích. Mỗi một lần công kích thì có một gã địa tiên bị đánh chết, một cái hô hấp không đến. Thăng thêm Diêm Ma lão tổ ở bên trong, tổng cộng có 10 tên địa tiên bị đánh chết, ở trong đó còn kể cả một gã cao giai địa tiên. Quy 1 chương 892, tình huống không ổn. Tình huống trước mắt tựu là Minh Tiêu tiên phủ trọng thương phía dưới bị thu tiến Trường Sinh Tháp bên trong, mà Cực Cương tiên kiếm mấy đạo kiếm cương cũng bị Trường Sinh Tháp trấn áp, mấy tên địa tiên cũng bị Thái Cổ Viêm Giáp Trùng đánh chết, đến bây giờ mới thôi, tình huống mạnh mà chuyển biến, Cửu Tiêu cung mai phục chỉ còn lại có một trôi tiên kiếm, hơn nữa còn là một thanh thực lực hạ hạng tiên kiếm. Đến nơi này một bước, Trần Phong tự nhiên sẽ không tha cái này thanh trường kiếm ly khai, Thiên Cơ tiên phủ, Thái Cổ Viêm Giáp Trùng, Trường Sinh Tháp đồng thời phát động, nhẹ nhõm đem Cực Cương tiên kiếm thu. Chỉ có điều cái này trôi tiên kiếm tại bị thu trước khi đã bị vỡ thành mảnh vỡ, bất quá đối với Trần Phong mà nói mặc dù có chút đáng tiếc cũng là không sao cả, dù sao mảnh vỡ cũng có thể nguyên vẹn lợi dụng. Lúc này đây Cửu Tiêu cung tính toán là chân chính tổn thất thảm trọng, mấy tên tu vi cao thâm địa tiên, 2 kiện tiên khí, tất cả đều hao tổn ở chỗ này, không chỉ nói Cửu Tiêu cung loại này thế lực, tự là đối với Đại La học phủ loại này đỉnh cấp thế lực mà nói cũng là một loại tổn thất thật lớn. Địa tiên còn dễ nói, nhưng là tiên khí giá trị tiểu quá lớn. Loại này cấp bậc pháp bảo là cỡ lớn môn phái trấn sơn chi bảo, nhất cao lực lượng, thượng tiên đều muốn cướp đoạt pháp bảo. Lúc này đây đã bị Trần Phong làm đi 2 kiện, nếu Cửu Tiêu cung trưởng giáo biết được tin tức này, nhất định sẽ thổ huyết. Trần Phong mặc dù hưng phấn tới cực điểm, nhưng cũng không có bị thắng lợi xông váng đầu não, Trần Phong biết rõ nên lúc rời đi rồi. Chiến đấu mới vừa rồi, Trần Phong cơ hồ xem như lấy được hoàn mỹ thắng lợi, bất quá mình cũng bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ, đây là mạo muội quá độ thúc dục tiên khí tạo thành, Trần Phong chỉ cảm thấy toàn thân có một loại nồng đậm suy yếu cảm giác, biết rõ đây là sinh mệnh lực nghiêm trọng tiêu hao tạo thành. Bất quá Trần Phong vẫn là cắn răng mượn nhờ Trường Sinh Tháp lực lượng dò xét 4 phía tình huống. Trần Phong thần thức tiểu thật giống ngưng tụ thành thực chất quang nhận, lập tức tiểu quét ngang phạm vi 100 vạn dặm, đón lấy Trần Phong một tiếng hét to, thần thức lại lần nữa kéo dài, mở rộng đã đến lượng 100 vạn dặm. Rầm rầm, máu tươi từ Trần Phong trong lỗ mũi chảy xuôi đi ra, huyệt thái dương đều đang không ngừng núp đích, coi như buồn chồn bình thường. Bất quá Trần Phong làm hay là đáng giá, bởi vì Trần Phong đã nhận ra một ít tu sĩ đang tại chạy đến, hay là một ít lợi hại tu sĩ. Ta loại tình huống này cũng không thể lại giao thủ. Trần Phong nói xong thúc giục Trường Sinh Tháp đã phá vỡ không gian, bắt đầu xuyên thẳng qua. Anh, Trần Phong còn không có hoàn toàn ly khai, thì có một người tu sĩ chạy tới. Dĩ nhiên là một gã cao giai địa tiên, hơn nữa trong tay cầm một kiện ngụy tiên khí. Ngụy tiên khí, không phải chân chính tiên khí, có thể nói là nửa bước tiên khí, tại phẩm giai bên trên muốn vượt qua cực phẩm đạo khí. Nay người tới về sau, chỉ là ánh mắt quét thoáng một phát, sắc mặt lập tức tiểu thay đổi, một tia phẫn nộ hỏa diễm theo trong hai mắt nhảy lên. Trần Phong vừa rồi vận dụng tiên cư tiên phủ cùng Minh Tiêu tiên phủ ở giữa va chạm đã tạo thành động tĩnh thật sự là quá lớn, đã liên lụy bốn phía sổ trăm vạn dặm địa vực, ở trong đó không biết có bao nhiêu sinh linh vô tội chết, về phần Cửu Tiêu cung bên trong tu sĩ tử vong số lượng càng là nhiều đến một loại biến thái khái niệm. Kỳ thật những người này chết sống, căn bản sẽ không ảnh hưởng người tới tâm trí, nhưng là Cửu Tiêu cung mấy tên điệu tiên bị đánh chết tràng diện cũng có chút làm cho người tới tâm thần thất thủ rồi. Là trọng yếu hơn là, đã không có Minh Tiêu tiên phủ cùng Cực Cương tiên kiếm. Đây mới là nhất dọa người. Chạy đi đâu? Người này mặc dù tâm thần thất thủ, nhưng là lập tức tự hồi phục xong, vung tay lên, trong tay ngụy tiên khí đối với đang tại xuyên toa không gian Trần Phong công kích qua đi. Oeng! Tại ngụy tiên khí công kích phía dưới, không gian bắt đầu nghiền nát, Trường Sinh Tháp kiến tạo đi ra không gian thông đạo cũng bắt đầu nứt vỡ. Phiền toái. Trần Phong biết không có thể cùng đối phương dây dưa, chỉ là cái này một người Trần Phong cũng không phải sợ, nhưng nếu lại đến mấy người Trần Phong tiểu đi không hết rồi, hơn nữa Trần Phong đã cảm nhận được xa xa truyền đến khí tức. Trước khi Diêm Ma lão tổ bọn người tiểu có được tiên khí, như vậy những lợi hại hơn này tu sĩ có phải hay không cũng có được tiên khí, cái này cũng khó mà nói a. Cũng ngay a Trần Phong không có động thủ chính là Thái Cổ Viêm Giáp Trùng, Thái Cổ Viêm Giáp Trùng cảnh giới so ra kém người này địa tiên, nhưng là dầu gì cũng là vũ trụ dị trùng, hơn nữa trong tay tiên khí, cho nên vừa ra tay sẽ đem đối phương đánh bay ra ngoài. Chỉ là đánh bay, cũng không có đánh chết đối phương, vừa rồi khống chế được tiên khí một phen công kích, Thái Cổ Viêm Giáp Trùng cũng bỏ ra một ít một cái giá lớn. Loại này một cái giá lớn tựu là Thái Cổ Viêm Giáp Trùng đánh lùi người này về sau lập tức liền biến thành một đoàn ánh lửa tiến nhập Trường Sinh Tháp ở bên trong, sau đó lâm vào ngủ say trong trạng thái. Về phần cốt mâu lại đã đến Trần Phong trong tay. Oeng! Cốt mâu mạnh mà đâm ra, không gian vỡ tan, Trần Phong tại Trường Sinh Tháp hư ảnh bao khỏa phía dưới chui đi vào, mấy cái lập lòe, tựu tại trong hư không xuyên thẳng qua bên trên ngàn vạn dặm, phương hướng cũng đang không ngừng cải biến, vì chính là phòng ngừa đằng sau chi nhân theo kịp. Bởi vì Trần Phong tại hư không xuyên toa thời điểm đã tìm được vài luồng cường hành công kích, chỉ là tất cả đều rơi vào khoảng không mà thôi, cái này trong đó có tiên khí lực lượng. Khá lắm, Cựu Tiêu cung đây là làm sao vậy, như thế nào hội trở nên cường hành như vậy? Không, có lẽ à, chẳng lẽ Cựu Tiêu cung thật sự đã xảy ra chuyện lớn. Nói như vậy lời nói, ta trước khi nghĩ cách bắt đầu muốn cải biến, nếu Tử Tiêu cung Lăng Tiêu cung cũng có loại thực lực này lời nói, hắc hắc, ta mang đến những người này xa xa không đủ à, đối phương nói thống nhất Bắc Nguyên ngược lại thật sự có thể làm được, trừ phi Bắc Nguyên sở hữu môn phái liên hợp, bất quá loại tình huống này căn bản là không thực tế. Như vậy, trước tiêu diệt Thái Ất môn, sau đó lại đối với môn phái khác từng cái ra tay, chỉ là không biết Cựu Tiêu cung lực lượng tại sao phải gia tăng mạnh như vậy. Tình huống nguy cấp à, Đại Phong kiếm tiên bọn hắn nếu gặp được loại này cấp độ cao thủ, khẳng định phải nguy hiểm. Nghĩ vậy Trần Phong không chần chờ nữa, rất nhanh tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong, sau đó điều chỉnh thời gian, bắt đầu tu luyện chữa thương, khôi phục thực lực. Trường Sinh Tháp rất sớm tiểu có thể cải biến thời gian tốc độ chạy, lúc này đã khôi phục đã đến tiên khí thực lực, khống chế thời gian quả thực tiểu là đồ chơi cho con nít. Chờ Trần Phong theo trong hư không lúc đi ra, thương thế trên người đã hoàn toàn tốt rồi, hơn nữa còn có một chút tinh tiến. Chỉ là muốn đột phá cảnh giới còn cần một ít thời gian. Tại Trần Phong chữa thương trong quá trình, Trần Phong cũng đem Trường Sinh Tháp trong trấn áp lấy kiếm cương tất cả đều đã luyện hóa được. Luyện hóa về sau dung tiến vào Kim Huyền kiếm bên trong, làm cho Kim Huyền kiếm theo trung phẩm đạo khí một hơi tấn thăng đến cực phẩm đạo khí cấp bậc, ngược lại là ngoài Trần Phong dự kiến. Đương nhiên nương tựa theo Trần Phong lực lượng của mình là rất khó luyện hóa những kiếm cương này, bất quá có tiên khí lực lượng trấn áp, luyện hóa khởi những kiếm cương này hay là rất nhẹ nhàng. Về phần cực cương tiên kiếm mảnh vỡ tất cả đều dung tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong. Ha ha, trên người của ta cực phẩm đạo khí ngược lại là có vài món rồi, bất quá muốn tấn thăng tiên khí ngược lại là có chút khó khăn a. Dù sao Trần Phong cảnh giới bây giờ hay là quá thấp, một kiện pháp bảo muốn tấn thăng tiên khí không phải chỉ cần năng lượng đơn giản như vậy, còn cần bổn nguyên pháp tắc, lực lượng pháp tắc. Bất quá Trần Phong cũng không lo lắng, chỉ cần cho Trần Phong thời gian, Trần Phong có thể cưỡng ép mở ra tiên giới môn hộ, thi triển Thâu Thiên Thu lấy chi thuật, đánh cắp tiên đạo pháp tắc đánh vào pháp bảo bên trong, có thể làm cho pháp bảo tấn thăng tiên khí, chỉ là Trần Phong hiện tại không có nhiều thời giờ như vậy, ngoại trừ thời gian bên ngoài còn muốn tăng lên cảnh giới. Trần Phong ý định tự là giải quyết Thái Ất môn sự tình về sau ngay tại Đông Long Đảo an tâm tu luyện một thời gian ngắn, rèn luyện bản thân, tăng lên trên người pháp bảo phẩm giai. Trần Phong mình cũng cảm thấy, trên người pháp bảo lại có vài kiện đã đến một loại bình cảnh giai đoạn, cần lực lượng đến để thăng phẩm giai. Trước đi tìm Đại Càn kiếm tiên bọn hắn. Mấy trăm vạn khoảng cách đối với Trần Phong mà nói đã không coi vào đâu rồi, Trần Phong rất nhanh đã tìm được dưới trướng tu sĩ vị trí. Trước khi tách ra bốn lộ đại quân đã hiệp thành một đường, mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp hướng một nguyên thành đánh tới. Trần Phong mang đến hơn 2 vạn người đều là tinh anh trong tinh anh, sức chiến đấu siêu cường, trong đó không thiếu lấy một chọi 10 thế hệ, một đường chỗ qua, không biết quét ngang bao nhiêu thành trì, chém giết bao nhiêu tu sĩ. Tại những người này xem ra, Bắc Nguyên tu sĩ tố chất vẫn còn có chút thấp. Bất quá những người này tựu là càng lợi hại, cũng không có khả năng không có một điểm tổn thương, mấy ngày xuống, hay là xuất hiện một ít thương vong, trước khi đến Trần Phong đã biết rõ loại tình huống này là không thể nào tránh cho. Bất quá tại Trần Phong trong kế hoạch, cái kia chính là tận khả năng đè thấp những người này tổn thương tầng độ, dù sao rất lớn một nhóm người cũng không phải là của mình thuộc hạ. Thương vong tối đa đúng là những thủy yêu kia rồi, rất đơn giản, lúc này đây đi theo Trần Phong đến đây thủy yêu đại bộ phận cũng chưa tới nhân tiên cấp độ, hơn nữa trên mặt đất cũng không thể lại để cho thủy yêu phát huy ra mạnh nhất thực lực. Trần Phong phát hiện dưới trướng tu sĩ vị trí lúc sau đã rất tiếp cận một nguyên thành rồi, trong lúc này Trần Phong vừa nhanh nhanh chóng tiến vào một ít thành trì đã lấy được một ít tin tức. Đạt được biến mất về sau Trần Phong sắc mặt cũng không tốt xem, trước khi Trần Phong tựu xác nhận sư phụ của mình Huyền Hỏa chân nhân bọn người ngay tại một nguyên thành, nhưng là hiện tại lấy được tin tức tựu là một nguyên thành thế cục phi thường không ổn. Thái Ất Tiên Sơn theo khai chiến không bao lâu đã bị vây lên rồi, chỉ có một nguyên thành một mực tại ngăn cản, nếu không phải Huyền Hỏa chân nhân dẫn đầu một đám lực lượng, hơn nữa một nguyên thành bên trong một ít cao thủ ra tay, chỉ sợ một nguyên thành cũng rơi vào tay giặc rồi. Một khi một nguyên thành rơi vào tay giặc, như vậy Thái Ức Tiên Sơn liền trở thành chính thức cố địa, hoàn toàn bị Cửu Tiêu Cung bên lực lượng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, muốn đi ra ngoài muốn giết gia chủ. Trung điệp điệp bình chứng, đến lúc đó Thái Ức môn ngoại trừ đầu hàng cũng chỉ có tiêu diệt một đường. Xem ra muốn hoàn toàn cứu vãn Thái Ức môn thế cục là chuyện không thể nào rồi, bởi vì Thái Ức môn hoàn toàn không phải Cửu Tiêu Cung đối thủ, trên lực lượng kém quá xa rồi, Thái Ức môn trước mắt cần phải làm là thoát khỏi vòng vây vòng, tìm một cái che giấu chỗ trốn, không phải chờ đợi phản công thời cơ, mà là muốn thế nào mới có thể đem truyền thừa truyền lại xuống dưới. Dọc theo con đường này, Trần Phong vận dụng tiên khí lực lượng không ngừng ở Cửu Tiêu Cung trên địa bàn quan sát đến, làm cho Trần Phong khiếp sợ chính là, Trần Phong phát hiện vài chỗ Cửu Tiêu Cung ẩn tàng lên lực lượng, những lực lượng này quá mạnh mẽ, chỉ là có một điểm Trần Phong cảm thấy nghi hoặc, cái kia chính là những lực lượng này cũng không có đầu nhập chiến trường. Trần Phong tin tưởng, nếu những lực lượng này dù là chỉ có một phần nhỏ đầu nhập chiến trường, như vậy chiến tranh đã xong. Đây chỉ là ta nhìn thấy một bộ phận Trần Phong trong nội tâm chấn kinh rồi, âm thầm cảnh giác. Quy 1 chương 893, cường hành Cửu Tiêu Cung. Cửu Tiêu Cung lực lượng đã đến loại trình độ này, phiền toái Trần Phong cau mày. Mặc kệ, trước tiên đem lão đầu tử cứu ra nói sau, cùng lắm thì mang lấy bọn hắn phản hồi trong nguyên, Cửu Tiêu Cung cựu là càng lợi hại cũng không dám võ thuật lực kéo dài đến trong nguyên. Bất quá ngay tại Trần Phong muốn tăng thêm tốc độ vượt qua đi thời điểm, một ít biến cố liên tiếp đã xảy ra. Lúc này đây xuất hiện biến cố thậm chí làm cho Trần Phong đều có chút trở tay không kịp. Biến cố tựu là Cửu Tiêu Cung cùng Thái Ức môn đồng thời tăng binh rồi. Cửu Tiêu Cung tăng binh còn có thể nói qua được đi, nhưng là Thái Ức môn lại giết đi ra một cỗ rất cường hoành lực lượng, điểm này nhất làm cho Trần Phong giật mình. Cho tới bây giờ Thái Ức môn lại vẫn bảo lưu lấy loại lực lượng này, xem ra nếu không phải ta xuất hiện, cái này một cỗ lực lượng cũng sẽ không như thế, hẳn là Cửu Tiêu Cung cuối cùng át chủ bài rồi. Đúng rồi, ta nhớ được Lôi Bá Thiên bọn hắn lúc ấy đối với ta thi dùng viện thủ thời điểm tựu đã từng nói qua Thái Ức môn có một nơi, trong đó huấn luyện lấy số lượng không ít tu sĩ, xem ra tựu là cỗ lực lượng này rồi. Lúc này đây Thái Ức môn bày ra cuối cùng lực lượng tựu là nhân tiên 200 tên, thiên nhân cảnh tu sĩ 2 vạn tên, còn có mấy danh điệu tiên dấu ở âm thầm. Cái này một cỗ lực lượng mặc dù so ra kém Trần Phong mang đến tu sĩ, nhưng là không sai biệt nhiều rồi, là tối trọng yếu nhất tựu là những tu sĩ này là đặc thủ thủ đoạn huấn luyện bồi dưỡng được đến, tại thủ đoạn sát nhân cùng chiến tranh phía trên vượt qua Trần Phong mang đến tu sĩ. Thái Ức môn cuối cùng bộc lộ ra đến cái này một cỗ lực lượng rất thuần túy rất đều, nhân tiên tầm đó, thiên nhân cảnh tu sĩ tầm đó thân thể sức chiến đấu không kém bao nhiêu. Cái này một cỗ lực lượng vừa ra tới lập tức sẽ đem Thái Ức Tiên Sơn vòng vây chạy ra khỏi một cái lỗ hổng, trực tiếp giết đã đến một nguyên thành, đem vây công một nguyên thành tu sĩ rất nhanh đánh lui. Chỉ là cái này liên tiếp quá trình Cửu Tiêu Cung một phương thì có vượt qua 10 vạn tu sĩ bị cái này một cỗ lực lượng rào sát, hơn nữa số thương vong lượng vẫn còn bay lên lấy. Những người này quả thực một đám sát nhân của ma, hơn nữa biết rõ chính mình môn phái còn có loại lực lượng này tồn tại, toàn bộ chiến cuộc trong Thái Ức môn tu sĩ sĩ khí cũng tăng lên không ít. Bất quá tiếp được rất nhanh, sự tình lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Bởi vì Cửu Tiêu Cung một phương cũng thể hiện ra lực lượng càng mạnh, ngày đầu tiên, 10 tên điệu tiên mang theo 100 nhân tiên xuất hiện, ngăn cản được Thái Ức môn thế công. Ngày hôm sau, 3 vạn tiên nhân cảnh tu sĩ đổ tới. Đệ tam tiên, lại là 100 nhân tiên tu sĩ đổ tới, vì vậy Thái Ức môn thế công tiểu thật giống bước lên hỏa diễm mạnh mà hướng dập tắt xu thế phát triển. Cửu Tiêu Cung một lần nữa bị vây quanh, hơn nữa so với trước tình thế càng thêm nghiêm trọng, Thái Ức Tiên Sơn lỗ hổng cũng bị lấp kín. Trần Phong dưới trướng lực lượng vốn chính là đi cứu trợ một nguyên thành, nhưng là còn chưa tới một nguyên thành đã bị ngăn cản. 10 tên điệu tiên, 100 danh nhân tiên, 1 vạn tên thiên nhân cảnh tu sĩ, hợp thành một đạo phòng tuyến, chặn Đông Long đảo mọi người đừng đi. Rất nhanh, song phương đụng vào nhau, Mị Ảnh Thần Điêu cùng Địa Ngục Huyền dẫn đầu vài tên điệu tiên chặn đối với phương thập tên điệu tiên, kết quả có chút miễn cưỡng. Bất quá Đông Long đảo một phương nhân tiên chiếm cứ thượng phòng, hơn nữa là đồ sát thế, chỉ là Đại La học phủ đi ra mấy chục danh nhân tiên có thể đồ sát Cửu Tiêu Cung 100 danh nhân tiên. Một khi đem Cửu Tiêu Cung nhân tiên cùng thiên nhân cảnh tu sĩ làm, có thể tiến lên trợ giúp Mị Ảnh Thần Điêu to như vậy tiên. Bất quá một phát tay mọi người đã biết rõ sự tình có chút không đúng. Lúc này đây gặp được đối thủ mặc dù thực lực so ra kém chính mình, nhưng là vẻ này không sợ chết điên cuồng thế lại không là trước kia gặp được tu sĩ chỗ có đủ. Giao thủ trong quá trình, mặc dù tại đại quy mô chém giết đối phương, nhưng là Đông Long đảo tu sĩ đã ở tiêu hao. Kỳ thật cái này cũng chưa tính cái gì, nghiêm trọng nhất tiểu là Cửu Tiêu Cung một phương viện binh đã đến. 3 gã điệu tiên, mang theo mấy chục danh nhân tiên tổng số ngàn tên thiên nhân cảnh tu sĩ theo phía đông lao đến, rất nhanh có thể đuổi tới. Sau đó làm cho người càng thêm khiếp sợ sự tình còn ở phía sau. Tây phương lại có tu sĩ vọt tới, cũng là 3 gã điệu tiên mang lấy số lượng không ít tu sĩ. Phương bắc, phía đông nam, tây bắc phương, lục tục bắt đầu có tu sĩ hiện thân, mỗi một lớp lực lượng đều có điệu tiên tồn tại. Một cỗ sát khí ngưng tụ thành lang yên bay thẳng Cửu Tiêu, thậm chí có ngụy tiên khí khí tức trùng kích mà ra. Loại này áp lực, Đông Long đảo một phương tu sĩ vốn là trở nên không tự tin, về sau sĩ khí chịu ảnh hưởng, sức chiến đấu cũng bắt đầu hạ thấp, tại bốn phương tám hướng lực lượng áp chế trùng kích phía dưới, liền Đại La học phủ học sinh sắc mặt đều ngưng trọng. Những thiên tài này cũng không lo lắng sông không xuất ra đi, nhưng là sông sau khi ra ngoài hội còn lại bao nhiêu người, ở đây tu sĩ đều không có ngọn nguồn. Vượt qua trên trăm tên điệu tiên xuất hiện, đem Đông Long đảo cùng Thái Ức môn át chủ bài lực lượng hoàn toàn vây quanh tại vị trí trung tâm. Lúc này thời điểm Đông Long đảo tu sĩ không chỉ nói đi cứu viện một nguyên thành rồi, bản thân có thể hay không lao ra đều là vấn đề. Không thể nào, tiểu tiểu Bắc Nguyên, thậm chí có loại lực lượng này. Loại thực lực này đã hoàn toàn vượt qua chúng ta trong nguyên nhất lưu thế lực. Không chỉ, chỉ sợ đã so ra mà vượt chúng ta thánh địa rồi. Đây là Cửu Tiêu, Lăng Tiêu, Thử Tiêu, ba phái liên thủ lực lượng a. Tiểu là ba phái liên thủ cũng đã đủ khủng bố được rồi, chú ý đây không phải ba phái sở hữu lực lượng, đây chỉ là một phần lực lượng. Mọi người không chỉ nói nhiều như vậy nhiều lời, hay là nghĩ biện pháp như thế nào ứng phó thế cuộc trước mắt ta. Cựu Tiêu cung thậm chí có loại lực lượng này, như vậy Trần Phong ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề a. Lúc này thời điểm mọi người bắt đầu vì Trần Phong lo lắng. Thái Ức Tiên Sơn, Thái Ức đại điện. Lúc này thời điểm trong đại điện tu sĩ số lượng so trước kia thiếu đi một nửa còn nhiều hơn, bởi vì thiếu khuyết những trưởng lão kia tất cả đều đội lên đi lên chiến trường rồi. Hiện tại còn lại trưởng lão thậm chí là trưởng giáo Vạn Kiếp Thành đều đã làm xong tùy thời khởi hành chuẩn bị. Mấy ngày nay, đối với Thái Ức môn cao tầng mà nói quả thực tiểu là biến hóa thất thường cảm thụ. Đầu tiên Trần Phong mang đến lực lượng quét ngang Cựu Tiêu cùng một phương, loại tin tức này cho Thái Ức môn đã mang đến hy vọng, sau đó xuất động cuối cùng át chủ bài, giết ra Thái Ức Tiên Sơn, cứu viện một nguyên thành. Thái Ức môn cao tầng cũng bắt đầu nhả ra tức giận, bởi vì chiến cuộc đang tại hướng chính mình địa phương tốt cải biến. Nhưng là sau đó một đầu tiếp một đầu tin tức truyền đến, Vạn Kiếp Thành cùng một đám trưởng lão sắc mặt vẫn biến thành màu đen. Cựu Tiêu cung một phương cũng có viện binh xuất hiện, hơn nữa còn là tưởng tượng không đến cường hoành lực lượng. Đã xong, cái này là chân chính đã xong. Vạn Kiếp Thành ngồi ngay ngắn lấy bất động, sắc mặt trầm mặc, trong nội tâm lo lắng tới cực điểm. Cựu Tiêu cung tại sao phải có cường hoành như vậy lực lượng, cái này không thực tế, nếu là có loại lực lượng này, không đã sớm đem chúng ta Thái Ức môn diệt vong rồi, vì cái gì còn muốn chờ tới bây giờ? Đông nhiên toát ra nhiều như vậy địa tiên, chẳng lẽ lại là Bắc Nguyên sở hữu địa tiên đều tụ tập ở cùng một chỗ, còn có liên tục không ngừng nhân tiên, hắc, loại thực lực này thật sự xem như tu luyện giới đệ nhất. Trưởng giáo, chúng ta phía dưới trưởng lão thử mở miệng. Buồn môn có thể trở lại tiền bối đã toàn bộ trở lại rồi, hơn nữa đã đỉnh đi lên, có thể nói, chúng ta Thái Ức môn lực lượng đã hoàn toàn vận dụng, không có có dư thừa sức mạnh. Vạn Kiếp Thành nhàn nhạt nói ra. Nói như vậy lời nói, chúng ta Thái Ức môn nhất định bị tan vỡ rồi, đúng không? Trưởng giáo, giết đi ra ngoài đi, có người hô to. Là muốn giết đi ra ngoài, Vạn Kiếp Thành nói xong đứng lập. Hắc hắc, Cựu Tiêu cung muốn tan vỡ chúng ta Thái Ức môn, nào có nhẹ nhàng như vậy, dù cho buồn môn bị công phá cũng muốn làm cho đối phương trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Thúc dục buồn môn cuối cùng trận pháp, khởi động Thái Ức La bàn, Vạn Kiếp Thành trầm giọng nói ra. Trưởng giáo, thật sự nếu như vậy làm trong đại điện trưởng lão tất cả đều đứng, nghe được Thái Ức La bàn bốn chữ này, mọi người tất cả đều kích động, sắc mặt đều có chút đỏ lên. Đúng vậy, khởi động Thái Ức La bàn, lại để cho Cựu Tiêu cung kiến thức chúng ta Thái Ức môn cường lực nhất lượng. Vâng. Hắc Trần Phong lúc này thời điểm ngược lại cười. Cựu Tiêu cung lực lượng hoàn toàn ngoài dự liệu của ta à, muốn bài trừ loại này cục diện bế tắc, trừ phi ta có thể xuất ra 100 tên điệu tiên đi ra. Bất quá cũng may mắn là điệu tiên a, vẫn là có thể ứng phó, chỉ là có chút khó khăn, chính yếu nhất chính là cho ta thời gian, hơn nữa đối phương không thể ra động thượng tiên cùng tiên khí, ai, bất quá, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Trần Phong cười cười cũng có chút buồn bực. Lúc này thời điểm, bốn phương tám hướng lực lượng đã bắt đầu phát động ra công kích, chỉ là đợt công kích thứ nhất, Đông Long đảo cùng Thái Ức môn tiểu tổn thất thảm trọng. Một nguyên thành cũng lung lay sắp đổ. Đợt thứ hai công kích, một nguyên thành bị đã phá vỡ. Đợt thứ ba công kích, Đông Long đảo cùng Thái Ức môn ở bên ngoài lực lượng hoàn toàn bị áp về tới Thái Ức Tiên Sơn. Đợt thứ tư công kích, thứ năm sóng công kích, đợt thứ sáu công kích. Thái Ức Tiên Sơn chỉnh thể cũng bắt đầu lay động kịch liệt, không biết chết thương bao nhiêu tu sĩ, bất quá may mắn là phòng tuyến còn không có bị công phá, nhưng nhìn bộ dáng cũng kiên trì không được bao lâu. Quan trọng nhất là, Cựu Tiêu cung Tam Phương Ý Nguyên có một cỗ lực lượng đang tại tiếp viện tới, những lực lượng này mỗi một cỗ đều rất cường, sở hữu lực lượng đều hội tụ đến Thái Ức Tiên Sơn bốn phía. Cựu Tiêu cung ba phái bảy ra lực lượng đã hoàn toàn trấn trụ toàn bộ Bắc Nguyên, lúc này thời điểm liền một ít nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tu sĩ cũng không dám ra ngoài tay rồi. Cựu Tiêu cung ba phái thật sự là quá mạnh mẽ rồi, cường hành đã đến một loại làm cho người khủng bố tình trạng. Ngay từ đầu tại Cựu Tiêu cung vây công Thái Ức môn thời điểm, môn phái khác đều là sợ hãi dẫn lửa thiêu thân, không dám cùng Cựu Tiêu cung chống lại, thậm chí có rất nhiều người đều nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đối với trận chiến tranh này, đại đa số người đều là ôm xem náo nhiệt tâm lý, chỉ cần không liên lụy đến trên người mình, Thái Ức môn tan vỡ không phá diệt mới không có người quản đâu rồi. Nhưng là hiện tại bất đồng, thấy được Cựu Tiêu cung thực lực chân chính, mọi người theo đáy lòng đuổi tới sợ hãi, loại lực lượng này tiêu diệt Thái Ức môn là rất chuyện dễ dàng, đã có thể nhẹ nhõm tiêu diệt Thái Ức môn, như vậy tiêu diệt chính mình chẳng phải là cũng là bình thường sự tình. Lúc này thời điểm thậm chí có những người này bắt đầu hối hận không có cùng Thái Ức môn liên hiệp. Mọi người mặc dù sợ hãi, nhưng là vẫn không có người dám ra tay, kỳ thật lúc này thời điểm ra tay viện trợ Thái Ức môn, liên hợp chống lại Cựu Tiêu cung vẫn có cơ hội, nhưng là mọi người tất cả đều chỉ trong sự sợ hãi nặng nề, cái này là nhân tính, chỉ có hủy diệt lực lượng chính thức đốt tới đầu mình bên trên, mọi người mới có thể phản kháng. Quy 1 chương 894, Thái Ức La Bàn. Thái Ức môn, các ngươi bây giờ còn có một cơ hội cuối cùng, lập tức buông binh khí, đi ra đầu hàng, chúng ta Cựu Tiêu cung, Lăng Tiêu cung, Tử Tiêu cung có thể cam đoan, đầu hàng lấy có thể không cần chết, bằng không thì chờ chúng ta công phá Thái Ức Tiên Sơn, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Lúc này thời điểm quần quần lôi âm nổ tung xem, nổ vang truyền bá, tại Thái Ức Tiên Sơn bên trên phong nhất lượt lần đích chấn động lấy. Lời nói này vẫn có tác dụng, bởi vì đối với Thái Ức môn sĩ khí đã có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí một ít Thái Ức môn đệ tử đều xuất hiện dao động. Không có người không sợ chết, thật muốn nói, những thần thông quảng đại này tu sĩ ngược lại so với người bình thường càng sợ chết. Mọi người vì cái gì tu luyện, vì trở nên mạnh mẽ ư? Nói trắng ra là xét đến cùng, nhất trắng trợn chính là vì sống thời gian càng dài một ít. Hiện tại Thái Ức môn không được, một ít môn phái đệ tử đều đã có tâm tư của mình, nhất là tại Cựu Tiêu cung kêu gọi đầu hàng phía dưới, mặc dù vẫn chưa có người nào hưởng, nhưng là chỉnh thể sĩ khí đúng là hạ thấp. Làm sao bây giờ, muốn hay không động thủ? Ta hiện tại động thủ thì ra là đánh chết một ít tu sĩ, lớn nhất khả năng có thể bị những người này dây dưa ở, nếu xuất ra vài món tiên khí đến, tự là đem ta lưu lại đều không phải là không được. Nếu ta là điệu tiên cảnh giới, nương tựa theo trên người tiên khí, ngược lại là có thể phạm vi lớn đánh chết đối phương, nhưng là hiện tại quá miễn cưỡng, không chỉ là miễn cưỡng, mà là hy vọng không lớn. Chẳng lẽ lại ta thật sự phải cứu ra một ít người, sau đó rời đi tại đây, bởi như vậy, Thái Ất môn tính toán thật sự đã xong, ai, không thể tưởng được a, không thể tưởng được Cựu Tiêu cung vậy mà cường đại như vậy rồi. Ngay tại Trần Phong trong nội tâm so đo thời điểm, một đoàn ánh sáng theo Thái Ất Tiên Sơn bên trong tách ra ra, nháy mắt cựu đâm xuyên qua bầu trời, tạo thành một đạo màu lam nhạt của sáng, sau đó cái này đạo quang trụ rất nhanh một cái quét ngang, vây công Thái Ất Tiên Sơn Cựu Tiêu cung tu sĩ bị làm quang ảnh hưởng đến, lập tức khí hóa, liền một tia bột phấn đều không có để lại đến. Bá. Thật dài cổ sáng kéo dài vươn đi ra bên trên và rậm, tại nơi này trong phạm vi, mảng lớn tu sĩ tiểu thật giống con rồi bị một mùi lửa đem đốt cháy lấy. Loại tình huống này, làm cho chiến trường sở hữu tu sĩ đều sợ ngây người, phải nói là chấn kinh rồi, mà ngay cả Trần Phong đều há to miệng, nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến. Gặp quỷ rồi, đây là trung phẩm tiên khí mới có uy năng. Trần Phong trôi nổi ở trên không trung, thấy rõ ràng cái này một cỗ, trong nội tâm rung động không hiểu, cái này không biết là dạng gì từ tiên khí chỗ kích phát ra đến uy năng đã vượt qua trước khi tại lôi vực nhìn thấy loạn cổ lôi thần đại kích. Trung phẩm tiên khí trung thượng đẳng tồn tại, chỉ sợ đã tiếp cận thượng phẩm tiên khí rồi, loại vật này tiểu là tại tiên giới đều rất ít ỏi, không có nghĩ đến những cánh mạng này trong thế giới cũng có một ít thứ tốt. Trần Phong thầm nghĩ. Thật dài cổ sáng chỉ là rằng có một cái thời gian hô hấp, vây công Thái Ất Tiên Sơn tu sĩ chí ít có 10 vạn người biến mất không thấy gì nữa. Đây quả thực không phải chu diệt, mà là một loại gạt bỏ, một loại hủy diệt, làm cho người không có phản ứng chút nào cùng ngăn cản hủy diệt. Ai, đây là Thái Ất môn cuối cùng thủ đoạn a, xem ra Thái Ất môn không có sức mạnh, cái này tiên khí mặc dù lợi hại, nhưng là không thể hoàn toàn cải biến thế cục, trừ phi là chính thức thượng tiên đến cầm trong tay cái này tiên khí, phát huy ra lực lượng mạnh nhất, chỉ là như vậy thứ nhất, đối với dùng hàng đại thế giới đều là một cái tai nạn. Ngay tại Trần Phong trong nội tâm cân nhắc thời điểm, lam sắc quang mang lại lần nữa lập lòe. Lúc này đây không phải của sáng, chỉ là lưu tinh vạch phá không gian, giống như là từ dưới đất phun dũng mãnh tiến ra bình thường. Lam sắc quang mang liên tiếp lập lòe mấy lần, sau đó Thái Ất Tiên Sơn bốn phía tiểu có mấy danh điệu tiên bị đánh chết, Trần Phong tận mắt thấy một gã trung giai điệu tiên tại trong lam quang hóa thành hư ảo, liền trên người ngụy tiên khí đều biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn gạt bỏ, một điểm dấu vết đều không có để lại. Đây quả thực là một loại sợ hãi rồi. Đáng tiếc a đáng tiếc, cái này tiên khí không thể một mực thúc dục, nếu lại đến mấy lần vừa rồi công kích như vậy, hắc, Cửu Tiêu cung một phương tiểu thật sự muốn khóc. Là Thái Ất môn Thái Ất La Bàn, mọi người không cần sợ. Thái Ất môn không có thượng tiên, căn bản là không thể phát huy ra cái này tiên khí uy lực, vừa rồi tiên khí tích góp từng tí một lực lượng đã sử dụng hết, mọi người nhân cơ hội này giết tiến Thái Ất Tiên Sơn Cựu Tiêu cung một gã cao giai điệu tiên lớn tiếng hô gọi. Kỳ thật người này cao giai điệu tiên cũng là xuất mồ hôi trắng rồi, vừa rồi công kích nếu rơi tại trên người mình cũng sẽ bị đuổi giết. Động thủ, cùng một chỗ động thủ. Vây khốn Thái Ất Tiên Sơn tu sĩ vượt qua trăm vạn, lúc này đồng thời ra tay, các loại công kích tiểu thật giống mưa sao trời bình thường, lóe ra các loại nhan sắc đối với Thái Ất Tiên Sơn oanh kích qua đi. Ra tay. Trần Phong cái này lúc sau đã nhịn không được, Thái Ất Tiên Sơn trong có bằng hữu của mình, có sư phụ của mình, còn có đồng môn của mình, đối mặt trên trăm vạn tu sĩ vây công, kết cục nhất định là toàn bộ bị đánh chết. Trần Phong vừa ra tay tiểu vận dụng tiên khí, Thích Thiên Mâu đâm ra, liền không gian đều bị xé ra, lực lượng những nơi đi qua, hai bên tu sĩ tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, sau đó Trần Phong một mực đi phía trước, không có dư thừa chiêu số, chỉ là huy động Thích Thiên Mâu đâm ra, lại đâm ra. Trần Phong một đường chỗ qua, chém giết không biết bao nhiêu tu sĩ, rốt cục nhanh đến Thái Ất Tiên Sơn bên dưới. Nhưng là lúc này thời điểm Trần Phong lại bị mấy tên điệu tiên ngăn cản, những điệu tiên này trong có hai người trong tay thậm chí có ngụy tiên khí, Trần Phong trùng kích mấy lần đều không có thành công, đành phải dừng lại bốn phía tu sĩ chém giết chiến đấu. Vừa rồi trên trăm vạn đạo công kích bị Thái Ất Tiên Sơn cấm chế chặn hơn phân nửa, nhưng là còn lại công kích hay là cho Thái Ất Tiên Sơn bên trong tu sĩ đã tạo thành không ít thương vong. Thái Ất Tiên Sơn kịch liệt chấn động lấy, các loại phòng ngự cùng công kích pháp trận tất cả đều hiện ra đến, không ngừng nghiền nát lại không ngừng tạo ra. Vạn Kiếp Thành đã dẫn theo một đám trưởng lão đội lên phía trước nhất, chỉ là Vạn Kiếp Thành mặc dù là trưởng giáo, nhưng là chẳng qua là nhân tiên chi cảnh. Tại loại trình độ này bên trong chiến trường, địa tiên tung hành, nhân tiên nói không chừng khẽ đảo nấm mốc liền ngửa rồi. Trần Phong, ngươi rốt cục đi ra, lúc ấy ngươi chạy trốn nhanh, không nghĩ tới còn dám tới, nếu ngươi lập tức chạy trốn tới trong nguyên, tạm thời còn bắt ngươi hết cách rồi, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Âm ầm sổ cỗ hơi thở trực tiếp xé rách không gian, tiên khí lực lượng theo trong hư không hành kích đi ra. Cao thủ xuất hiện. Tổng cộng 3 gã cao giai địa tiên, thúc dục lấy một kiện cực lớn pháp ấn đối với Trần Phong hung hăng trấn áp. Lại là một kiện tiên khí, Cửu Tiêu cung đây là tới cho ta tặng lễ ấy ư? Trần Phong sau lưng ánh sáng lóe lên, trường sinh dục run run. Thân hình biến ảo, tiến nhập Cựu Tiêu cung một phương trong đám người. Bốn phía rậm rạp chẳng chịt chí ít có hơn vạn tu sĩ, lần này cực lớn pháp tấn dừng lại, không dám chấn áp xuống tới, nhưng là Trần Phong lại xuất thủ, trong tay chiến mâu mạnh mà đâm ra, cường hành lực lượng đâm vào pháp tấn phía trên, chỗ sinh ra khí lãng đem bốn phía hơn vạn tên tu sĩ tất cả đều đánh bay ra ngoài. Đến, cứ việc tới giết ta. Trần Phong thân hình nhoáng một cái, lại lần nữa tiến nhập một cái khác phiến tu sĩ bầy ở bên trong. Hỏa Long Tráo. Trần Phong còn muốn thi triển thủ đoạn, lập tức cũng cảm giác trước mặt một bông hoa, không gian biến hóa, hỏa hồng một mảnh, chính mình lại bị một kiện pháp bảo bao phủ. Đây là một kiện hỏa thuộc tính pháp bảo, nhưng lại có rất mạnh long uy, còn có tiên khí pháp tắc chi lực. Lại là một kiện tiên khí ấy ư? Giống. Một đầu cực lớn hỏa long đống nhiên xuất hiện, gầm thét đối với Trần Phong công kích tới. Phá. Trần Phong thân hình phiêu động, trong tay trường mâu không ngừng chém ra, mấy chiêu về sau, cái này đầu hỏa long bị Trần Phong đánh tan. Giống. Nhưng là chỉ có lại có một đầu hỏa long xuất hiện, hơn nữa uy danh so vừa rồi càng tăng kinh khủng. Hiu hiu hiu hiu hiu. Đồng thời còn có mặt khác hình thức công kích theo bốn phương tám hướng vây công Trần Phong. Phiền toái. Trần Phong vây tay một cái, Thiên Cư Tiên Phủ lại lần nữa xuất hiện, trước khi Trần Phong thúc giục Thiên Cư Tiên Phủ và chạm Minh Tiêu Tiên Phủ, mặc dù đem Minh Tiêu Tiên Phủ thiếu chút nữa đụng tán, nhưng là Thiên Cư Tiên Phủ bản thân cũng nhận được tổn thương, nhưng là Trần Phong hiện tại quản không được nhiều như vậy, Thiên Cư Tiên Phủ vừa bay đi ra Trần Phong lập tức xuất ra 100 vạn tiên tinh bắt đầu đốt đốt. Oeng! Cường hành lực lượng chấn động từ phía trên Cư Tiên Phủ bên trong bạo phát đi ra, bốn phía Hỏa Long cùng công kích nhau nhau bị mang tất cả trùng kích đi ra ngoài. Ba ba ba ba. Hỏa Long cháo xuất hiện một ít khe hở, Trần Phong trực tiếp đụng phải đi ra ngoài, lúc này thời điểm Thiên Cư Tiên Phủ thế còn rất mạnh, một cái xung tới, đi đầu thì có hai gã trốn chậm điệu tiên chia 5 x 7. Trần Phong lại lần nữa có chút điên cuồng rồi, mặc kệ thân thể của mình có thể hay không chịu được, cũng mặc kệ Thiên Cư Tiên Phủ phá hư trình độ, thiêu đốt tiên tinh, cho Thiên Cư Tiên Phủ cung cấp năng lượng. Ngay tại Trần Phong muốn thúc dục tiên khí đại sát một phen thời điểm, tiểu chứng kiến xa xa Thái Ức Tiên Sơn toàn bộ đều bốc lên, loại tình huống này sợ tới mức Trần Phong khẽ run rẩy. Đây là có chuyện gì? Thái Ức Tiên Sơn thật muốn nói, có phương viên sổ trăm vạn dặm quy mô, lúc này mạnh mà theo trên mặt đất nổ tận gốc, đàng phi, thật giống như một tòa khổng lồ thành trì bình thường, cùng lúc đó, toàn bộ Thái Ức Tiên Sơn đều tách ra đậm đặc màu vàng khí lãng. Khí lãng mang tất cả, bốn phía không biết có bao nhiêu tu sĩ gặp nạn rồi. Vốn Cửu Tiêu cung một phương chiếm cứ thượng phong, mắt thấy muốn giết tiến Thái Ức Tiên Sơn, lại không nghĩ rằng vậy mà xuất hiện loại chuyện này. Thái Ức Tiên Sơn tựu thật giống thức tỉnh quái thú, phát ra cường đại uy năng, cấm chế pháp tắc tầng tầng lớp lớp xuất hiện, đem khắp sơn mạch cực kỳ chặt chẽ bao khỏa. Đồng thời, trước khi Thái Ức La Bàn cũng lại lần nữa phát động công kích, mỗi một lần làm quang lập lòe sẽ có một gã hoặc là mấy tên điệu tiên bị đánh chết. Đây là cao đoan vũ khí, đối phó cũng là cao đoan tu sĩ. Ha ha ha ha ha ha ha, Trần Phong lúc này thời điểm nhịn không được đại cười. Không nghĩ tới Thái Ức Tiên Sơn bản thân tựu là một kiện tiên khí, hơn nữa còn là một kiện rất lợi hại tiên khí, cái này sự tình có ý tứ rồi, Cửu Tiêu cung có che giấu lực lượng, Thái Ức môn cũng có dốc sức liệu mạng lực lượng. Thái Ức Tiên Sơn mặc dù phiêu phi, nhưng lại tại liên tục không ngừng hấp thu sâu trong lòng đất bổn nguyên chi lực, đồng thời Thái Ức Tiên Sơn khổng lồ sơn thể cũng bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, các loại ánh sáng lập lòe, tiên khí chi uy phô thiên cái địa, phóng tới ngoại vực. Trần Phong nở nụ cười một hồi về sau rất nhanh tựu bình tĩnh lại, sắc mặt không giống trước khi như vậy nghiêm trọng, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Thái Ức La Bàn, Thái Ức Tiên Sơn đều là trung phẩm tiên khí, Thái Ức môn nội tình thế nhưng mà đủ sâu, bất quá vẫn là ngăn cản không nổi Cửu Tiêu cung, lúc này đây kiếp nạn vẫn không thể vượt qua. Quy 1 chương 895, đánh Cửu Tiêu cung. Bởi vì tại Trần Phong xem ra, Thái Ức môn thực lực đã hoàn toàn bộc lộ ra đến rồi, tựa là nhiều như vậy, hai kiện trung phẩm tiên khí mặc dù xem uy thế kinh người, nhưng là Trần Phong lại biết đây chỉ là tạm thời. Tiên khí là cần lực lượng đến thúc dục, dùng Thái Ức môn thực lực bây giờ chỉ có thể thời gian ngắn thúc dục thoáng một phát, năng lượng là một phương diện, còn cần có tu vi cường đại tu sĩ mới được. Bất quá bất kể như thế nào Thái Ức môn nương tựa theo cái này hai kiện tiên khí có lẽ có thể ngăn cản một hồi, tối thiểu nhất ở đây Cửu Tiêu cung một phương tu sĩ không dám lại xông đi lên rồi, bởi vì này hai kiện tiên khí lực sát thương thật sự là quá lớn, dù cho muốn ra tay thấp nhất cũng là có được ngụy tiên khí cao thủ động thủ mới được. Không biết Thái Ức Tiên Sơn có thể hay không trực tiếp xuyên toa không gian ly khai tại đây, bất quá đây là cuối cùng thủ đoạn a, ly khai Bắc Nguyên a, không biết đi nơi nào đặt chân rồi, vĩnh hằng đại thế giới kỳ thật cũng không lớn. Bất quá đã như vậy, chiếm cứ phát sinh biến hóa, ta cũng muốn cải biến kế hoạch. Trần Phong nói xong tay cầm tiên khí một phen xung phong liều chết, giết ra chiến trường. Bất quá trong lúc này Trần Phong cũng là phí đi một tí tay chân. Hừ, các ngươi đánh Thái Ức môn, ta tiểu đi đánh Cửu Tiêu cung, bất quá hy vọng Cửu Tiêu cung không muốn xuất hiện lợi hại như vậy tiên khí mới được. Trần Phong tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã đến Cửu Tiêu cung. Đã đến Cửu Tiêu cung về sau Trần Phong cơ hồ không có dừng lại, cũng không có cân nhắc, không chần chờ, trực tiếp mượn ra Thiên Cư Tiên Phủ đối với Cửu Tiêu cung oanh kích qua đi. Tại nổ nát sổ tòa sơn phong về sau đã tìm được Cửu Tiêu cung cấm chế ngăn cản. Cương đại cấm chế phía dưới, Thiên Cư Tiên Phủ thế công chỉ hoãn chậm lại. Quả nhiên không đơn giản a, Trần Phong thở dài. Trần Phong đối với Cửu Tiêu cung ra tay mục đích rất đơn giản, cái kia chính là cho Thái Ức môn giảm bớt áp lực. Trần Phong thậm chí suy nghĩ, muốn là tự mình đem Cửu Tiêu cung san bằng rồi, chỉ sợ tiền tuyến chính tại chiến đấu tu sĩ muốn quay trở về a. Bất quá Trần Phong cũng biết ý nghĩ này có chút không thực tế. Trần Phong cũng không có tự tin đến dựa vào lực lượng của mình có thể tan vỡ Cửu Tiêu cung, trừ phi mình tấn thăng đến thượng tiên chi cảnh. Người nào dám đến chúng ta Cửu Tiêu cung quấy rối? Mặc dù Cửu Tiêu cung đang tại đối với Thái Ức môn phát động chiến tranh, xuất động lực lượng rất mạnh, nhưng là lưu thủ Cửu Tiêu cung lực lượng cũng rất mạnh, thậm chí nội tình càng lớn, Trần Phong thế nhưng mà biết có rất nhiều che giấu cứ điểm cất giấu đại lượng lực lượng, những lực lượng này cũng không có nhúc nhích dùng. Người tới là Điệu Tiên, bởi vì cảm nhận được Trần Phong phát động tiên khí chi lực, vì vậy Cửu Tiêu cung Điệu Tiên cũng vận dụng tiên khí. Đồng thời Cửu Tiêu cung bốn phía cấm chế cũng trở nên càng cường đại hơn, bởi vì Trần Phong rõ ràng cảm thấy Cửu Tiêu cung đại trận tại rất nhanh khởi động sống lại lấy. Cùng lúc đó, Trần Phong còn phát giác được xa xa hữu lực lượng bắt đầu chấn động, mục tiêu đúng là mình. Nắm chặt thời gian a, Trần Phong thiêu đốt tiên tình, Thiên Cư Tiên Phủ lại lần nữa đối với Cửu Tiêu cung oanh kích qua đi. Mặc dù không có công phá Cửu Tiêu cung hộ sơn đại trận, nhưng là cái này dù sao cũng là tiên khí tại phát huy, Cửu Tiêu cung trong đại trận không biết có bao nhiêu tu sĩ bị đánh chết chấn thương. Trần Phong, dĩ nhiên là ngươi. Trước kia đối với Cửu Tiêu cung mà nói, Trần Phong danh tự chỉ là giới hạn trong trung thượng tầng tu sĩ, nhưng là hiện tại bất đồng, liền Cửu Tiêu cung đỉnh cấp nhân vật cũng bắt đầu coi trọng Trần Phong, nhất là tại biết được Trần Phong thu bổn phái hai kiện tiên khí chi giống, Cửu Tiêu cung đã đem Trần Phong trở thành đại địch đến đối đãi. Lúc này chứng kiến Trần Phong vậy mà trực tiếp giết đã đến cửa ra vào đến, đóng ở Cửu Tiêu cung tu sĩ lập tức cảm giác vừa sợ vừa giận, đương nhiên còn có chút người cảm thấy vui mừng, cho rằng Trần Phong là đưa tới cửa đến rồi. "Là ta lúc này đây tới là muốn tan vỡ các ngươi Cửu Tiêu cung," Trần Phong cao giọng nói ra. "Chỉ bằng ngươi, ta nhìn ngươi là điên rồi a." Cửu Tiêu cung có người cười lạnh. "Ta muốn trước diệt Cửu Tiêu cung, sau đó lại đi thu thập Tử Tiêu cung cùng Lăng Tiêu cung, các ngươi ba phái đắc tội ta, ngày tốt lành coi như là chấm dứt." Trần Phong lại lần nữa nói ra. "Ha ha ha ha, tiểu tử này là không phải choáng váng. Tốt rồi, không chỉ nói nhiều như vậy, trước tiên đem tiểu tử này bắt ở nói sau. Bắt ta, nào có đơn giản như vậy. Trần Phong nói xong tay cầm Thích Thiên Mâu xông tới, đối với một gã địa tiên tựu là một đâm, ba ba ba ba, phía trước cấm chế nhào nhào phá vỡ. Mắt thấy Thích Thiên Mâu muốn đâm trúng đối phương, nhưng là lúc này thời điểm một đạo hồng quang trùng kích tới, lại đem Trần Phong quét cái té ngã, đây là Cửu Tiêu cung đại trận lực lượng. Cho ta thu. Người này địa tiên có chút đắc ý, vung tay lên, đại trận phát động, lại là vài đạo hồng quang đối với Trần Phong cuốn đi vòng qua. Oeng. Người này địa tiên đắc ý tầm đó, không có chú ý tới thiên cơ tiên phủ từ trên trời giáng xuống. Sau đó người này điệu tiên đã bị trực tiếp nện vào dưới mặt đất, một cái ngọn núi biến mất không tính, còn xuất hiện một cái động không đáy. Về phần Trần Phong, thi triển ra trường sinh dược đang tại tránh né đại trận công kích. Trước khi còn nghĩ đến giết tiến Cửu Tiêu cung đâu rồi, hiện tại xem ra liền Cửu Tiêu cung đại trận đều phá không khai, bất quá hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là đem cục diện khiến cho càng lớn càng tốt, càng loạn càng tốt. Trần Phong nghĩ vậy một mâu đâm ra, một cái ngọn núi bị trực tiếp đánh bay. Về phần tiên cơ tiên phủ không hề đi công kích Cửu Tiêu cung, mà là coi như thiên thạch bình thường, hóa thành lưu quang hướng xa xa xông tới qua đi. Đây chính là tiên khí à, một đường xông tới. Không biết bao nhiêu sơn mạch bị quét ngang thành đất bằng, không biết bao nhiêu dòng sông bị mang tất cả đến trên bầu trời, Cửu Tiêu cung phủ cận thành trì cũng đi theo gặp không may ương, một ít chạy nhanh tu sĩ khá tốt, một ít chạy trốn chậm hoặc là không may, bị thiên cư tiên phủ lan đến gần, lập tức tiểu là phi thăng tài cốt. Bá. Đối mặt Trần Phong điên cuồng phá hư cử động, Cửu Tiêu cung tu sĩ tự nhiên tức giận, nhưng lại không có mất đi lý trí, bởi vì mọi người biết rõ lúc này thời điểm phẫn nộ sẽ chỉ làm Trần Phong thực hiện được, là tối trọng yếu nhất tiểu là bắt lấy Trần Phong, ngăn cản loại này cục diện mở rộng. Cho nên, không gian nhoáng một cái, tựa hồ vũ trụ thời không đều điên đảo rồi tới. Một đạo cùng vừa rồi không đồng dạng như vậy hồng quang đã đến Trần Phong trước mặt, chỉ là rất nhanh một cuốn sẽ đem Trần Phong bao khỏa. Trần Phong trong tay Thích Thiên Mâu liên tục đâm ra, vậy mà không có phá vỡ cái này một đạo hồng quang. Hừ, ta cũng là không tin rồi. Trần Phong ngược lại là không có kinh hoàng, mà là hắc hắc cười lạnh, đem Thích Thiên Mâu thu, sau đó lấy ra Minh Khí Cốt Mâu. Xuy, chỉ là thoáng một phát, đạo này hồng quang tựu bị xuyên thủng một cái độc lớn, Trần Phong thân hình mở ra tựu ra đến bên ngoài, sau đó Cốt Mâu huy động, trước mặt cấm chế nhao nhao nổ tung, Trần Phong thân hình lập lòe vài cái, chui vào cấm chế bên trong pháp trận, sau đó đã đến một gã địa tiên trước mặt. Ngươi người này điệu tiên giật mình tới cực điểm, tựa hồ không thể tiếp nhận Trần Phong cứ như vậy xông vào. Phốc, cốt mâu lóe lên, điệu tiên bị đánh bay. Quả nhiên, đối phó loại này tiên khí bố trí đi ra lực lượng, minh khí uy lực càng thêm có tính ăn mòn. Ầm ầm, một cỗ vừa thô vừa to lôi điện đập vào Trần Phong trên người, Trần Phong lập tức tiểu bị lôi điện bao phủ rồi, vượt quá Trần Phong dự kiến cái này, một cỗ lôi điện dĩ nhiên là theo lôi giới điều động xuống. Đương nhiên, lôi giới đã sáp nhập vào tiên giới, nói cách khác cái này một đạo lôi điện là từ tiên giới điều động xuống. Cái này một đạo lôi điện lực lượng rất cường. Vừa xa Trần Phong thiên kiếp bên trong lôi điện, dưới tình huống bình thường loại này cấp bậc lôi điện đủ để đánh chết Trần Phong rồi. Nhưng là cái này một cỗ lôi điện bao vây lấy Trần Phong chỉ là lập lòe vài cái tiểu biến mất không thấy, mà Trần Phong thì là bình yên vô sự, như trước vung vậy lấy cốt mâu không ngừng phá hủy bốn phía cấm chế. Hào khí có chút ngưng trọng, tựa hồ là Cửu Tiêu cung tu sĩ đều có chút kinh ngạc. Oeng, oeng, oeng, oeng. Nhưng là rất nhanh, lôi điện chi lực liên tiếp oanh kích tại Trần Phong trên người, đó cũng không phải chỉ một lôi điện, đối với Trần Phong oanh kích lôi điện tản ra bất đồng nhan sắc. Có hủy diệt chi lôi, có chín cửu huyền lôi, có bích lục cương lôi, có âm sát huyền lôi, có ma hồn linh lôi, đủ loại lôi điện chi lực làm cho Trần Phong đều thầm giật mình. Bất quá mặc cho những lôi điện này lại mãnh liệt, bị bậm nhiều hơn nữa, đều không gây thương tổn Trần Phong mảy may. Trái lại Trần Phong hơi giật mình còn có chút âm thầm buồn cười, bởi vì những lôi điện này đã tất cả đều tiến nhập trường sinh tháp bên trong, đã trở thành trường sinh tháp khôi phục thực lực chất dinh dưỡng. Hảo hảo, hy vọng loại này cấp bậc lôi điện đến lại nhiều một ít. Ta Trần Phong trong nội tâm điên cuồng hét lên. Bất quá loại chuyện tốt này rất nhanh tựu đã xong, lôi điện biến mất, hắn công kích của hắn lại bắt đầu đến rồi. Kiếm khí, lưỡi đao, hỏa mâu, băng thuẫn, phong nhận, pháp bảo. Các loại hình thức công kích đều tụ tập đến hơi có chút. Những công kích này có mà là đại trận kích phát ra đến, có rất nhiều chấn thủ Cửu Tiêu cung tu sĩ phát ra, còn có tiểu là chạy đến viện binh cũng đi theo xuất thủ. Trần Phong một bên thi triển trường sinh dực, một bên phất tay cốt mâu, đồng thời trường sinh tháp hư ảnh cũng bao phủ ở Trần Phong. Kết quả chính là Trần Phong trọng thương, trường sinh tháp hư ảnh đều xuất hiện vết rạn. Khục khục, Trần Phong tại miệng lớn ho ra máu. Thiên cư tiên phủ cũng về tới Trần Phong bên người, Trần Phong không có thời gian, cũng không có lực lượng đi thúc dục cái này tiên khí rồi, chỉ có thể tay cầm cốt mâu không ngừng huy động. Chọn vẹn mấy vạn tên tu sĩ đem Trần Phong vây quanh ở Cửu Tiêu cung cấm chế bên trong pháp trận, cái này mấy vạn mặt tu sĩ bên trong có mấy trăm danh nhân tiên tồn tại, còn có mấy danh địa tiên. Điên rồi điên rồi, Cửu Tiêu cung đây mới thực là người tiên, tựu là Đại La học phủ cũng không có loại thực lực này. Trần Phong cảm giác sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Đối phương tu sĩ nhiều lắm, được rồi, kế hoạch thất bại, trước lao ra rồi nói sau. Trần Phong nói xong thu hồi thiên cư tiên phủ, thậm chí liền cốt mâu đều thu, sau đó cả người trực tiếp biến mất, đã tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong. Oeng. Trường Sinh Tháp chỉ là nhẹ nhàng chấn động, không gian thông đạo mở ra, Trường Sinh Tháp muốn tiến vào trong đó. Mặc dù ở đây tu sĩ phần đông, thậm chí có vài tên đỉnh cấp địa tiên tồn tại, nhưng là cũng không thể ngăn trở Trường Sinh Tháp rời đi. Tất cả mọi người tại ra tay, kết quả chính là thất bại. Trần Phong trong nội tâm ám tiến đường, biết rõ chính mình lập tức muốn thoát hiểm rồi, nhưng là đúng vào lúc này, trong hư không vậy mà xuất hiện một chỉ bàn tay khổng lồ, cái này chỉ bàn tay khổng lồ coi như theo vũ trụ thâm sử bay tới, rất nhanh vẽ một cái, chặt đứt Trần Phong tiến lên không gian thông đạo, đón lấy bàn tay túi đầu lay động, Trần Phong tại Trường Sinh Tháp trong rõ ràng cảm nhận được Trường Sinh Tháp phiên cuộn. Sau đó Trường Sinh Tháp liền từ trong không gian lăn lộ đi ra. Vừa ra tới Trần Phong đã biết rõ chính mình lại nhớ tới Cửu Tiêu cung trận pháp bên trong. Bất quá Trần Phong sắc mặt rất là khó coi, há mồm kêu lên, dĩ nhiên là thượng tiên, Quy 1 chương 896, lôi giới thượng tiên. Trần Phong âm thầm kinh hãi, bất quá rất nhanh tiểu miễn cưỡng lại để cho chính mình chấn định lại, vừa rồi trong hư không bàn tay lớn dĩ nhiên là thượng tiên gây nên, chỉ là thoáng một phát sẽ đem Trường Sinh Tháp theo trong hư không bắt trở lại. Cửu Tiêu cung tiêu ngạo như vậy, có thượng tiên tồn tại cũng chẳng có gì lạ, hơn nữa thượng tiên ta đã thấy còn thiếu ấy ư, giao thủ cũng không biết có bao nhiêu, hắc hắc, ta ngược lại muốn nhìn đối phương là người nào. Xuất động thượng tiên, đây quả thực là trái với quy tắc. Xem ra Cửu Tiêu cung là chuẩn bị vạch mặt rồi. Trường Sinh Tháp sau khi đi ra, chỉ là chậm rãi chuyển động vài vòng, Trần Phong tiểu hiện thân đi ra, tay nắm Trường Sinh Tháp hư không mà đứng. Người nào, xuất hiện đi, dầu gì cũng là thượng tiên, như vậy âm thầm ra tay chẳng phải là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Trần Phong cười lạnh. Vốn chứng kiến Trần Phong thoát đi ra ngoài, Cửu Tiêu cung một phương tu sĩ có chút sốt ruột giật mình, nhưng là lúc này chứng kiến Trần Phong đống nhiên lại trở lại rồi, cũng không phải vội vã động thủ, bởi vì mọi người biết là có người xuất thủ. Nếu không ra tay, chẳng phải là tiểu cho ngươi chạy mất. Một đạo hùng hậu thanh âm vang lên, Trần Phong xuất hiện trước mặt một người trung niên bộ dáng tu sĩ. Hai người đối mặt phía dưới trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trường Sinh Tháp, ngươi là Trường Sinh nhất tộc đệ tử? Hắc, nguyên lai là lôi giới tu sĩ, đã biết thân phận của ta, như vậy ngươi hôm nay chết chắc rồi. Ở đây Cửu Tiêu cung tu sĩ tiểu thấy được một bộ kỳ quái đồ mặt, cái kia chính là chính mình một phương thượng tiên, trong mắt vậy mà đã hiện lên một tia kiêng kỵ chi sắc. Bất quá rất nhanh người này thượng tiên rất tốt đã khống chế tâm tình của mình. Chẳng lẽ các ngươi Trường Sinh nhất tộc cũng sẽ vừa ý cái này nhỏ nhỏ tánh mạng thế giới? Ngươi xưng hô như thế nào? Trần Phong đáp phi sở vấn. Nguyên Lôi Thiên Tôn. Các ngươi lôi giới ngược lại là có bản lĩnh, vậy mà có thể đi vào tại đây, tốt xấu vĩnh hằng đại thế giới cũng là theo vũ trụ mới bắt đầu tiểu tồn tại tánh mạng sân bãi, loại người như ngươi thượng tiên bước lên tùy tiện tiến đến, sẽ không sợ không thể quay về? Trần Phong nhạt cười nhạt nói. Chỉ là không biết ngươi tới nơi này là đại biểu cái kia một phương ý tứ, lôi giới, tiên giới, còn là tự mình? Trần Phong nhạt cười nhạt nói. Chúng ta lôi giới đã hòa hợp tiên giới, về sau tiểu không tại có lôi giới, chỉ có tiên giới, ngược lại là ngươi, lại là đại biểu cho cái gì? Chỉ là nhân tiên chi cảnh. Tiểu có được Trường Sinh Tháp, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi bây giờ rất nguy hiểm ấy ư? Một mực rất bình tĩnh Nguyên Lôi Thiên Tôn đống nhiên xuất thủ. Thượng tiên tiểu là thượng tiên, còn không phải Trần Phong hiện tại có thể so sánh với. Trần Phong chỉ cảm thấy không gian chuyển rời, hết thảy tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một chỉ lôi đỉnh bàn tay đối với Trần Phong chào đi qua. Hay là đạo thủ, xem ra chúng ta Trường Sinh nhất tộc tên tuổi đã chấn không được những người này sao? Trần Phong cười lạnh, muốn ra tay. Đúng vào lúc này một đạo thanh sắc kiếm quang đống nhiên tiến nhập cái không gian này, kiếm quang trong suốt, lóe ra bảo thạch bình thường sáng bóng, thiết cắt tại lôi điện trên bàn tay, phát ra suy suy tiếng vang. Sau đó lôi điện bàn tay lớn đã bị thiết cắt thành hai đoạn. Bích Thanh một thân thanh y liễu, thân bối trường kiếm xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Bích Thanh tiền bối Trần Phong cười, trong mắt không có vẻ kinh ngạc, kỳ thật cái này vốn ngay tại Trần Phong trong dự liệu. Tiên giới tay tựa hồ rỗi có chút dài rồi, Bích Thanh nhàn nhạt nói ra. Cũng có thể là người này một mình hành động. Không nghĩ tới chỉ là ly khai Bắc Nguyên một thời gian ngắn, vậy mà đã xảy ra như vậy biến hóa lớn, xem ra Cửu Tiêu cung là muốn thống nhất toàn bộ Bắc Nguyên rồi. Không chỉ đâu rồi, đối phương là muốn thống nhất toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới. Có tiên giới ở phía sau ủng hộ lấy, cũng không phải là không được. Ta chỉ là kỳ quái. Vĩnh hằng đại thế giới mặc dù cổ lão, nhưng cũng chỉ là một phương cánh mạng thế giới, có thể bị tiên giới nhìn chằm chằm vào, xem ra hẳn là có thứ tốt tồn tại a. Liên tiên khí đều thỉnh thoảng xuất hiện, đây chính là tại tiên giới đều muốn cướp đoạt pháp bảo. Trần Phong cùng Bích Thanh ngươi một lời ta một câu đàm luận, tựa hồ không có đem Nguyên Lôi Thiên Tôn để vào mắt. Các hạ xưng hô như thế nào, là lai lịch thế nào? Nguyên Lôi Thiên Tôn hai mắt chằm chằm vào Bích Thanh, trong mắt tinh quang chớp động, trên người lôi chi lực lập lòe, sau đó trong tay ngưng tụ thành một thanh lôi thần đại kích. Tiên khí chi uy phô thiên cái địa phóng xuất ra. Bích Thanh, đệ tử Bích La Thiên. Bích Thanh nhàn nhạt nói ra. Bích La Thiên Nguyên Lôi Thiên Tôn sắc mặt biến ảo không ngừng, tựa hồ trong nội tâm tại đập vào chủ ý. Không thể tưởng được à, chúng ta Bích La Thiên tên tuổi đều chấn không được những tiểu tử này rồi. Bích Thanh thở dài nói. Chúng ta Trường Sinh Thiên không cũng là như thế? Trần Phong lắc đầu. Chẳng lẽ là chúng ta tất cả đại thiên giới yên lặng thời gian quá dài rồi? Đây là một phương diện, còn có tiểu là trước kia đại chiến, chúng ta tất cả thiên giới tiêu hao lực lượng nhiều lắm, những năm này tiên giới lại đang phi tốc phát triển, hắc, xem ra tiên giới có chút ý kiến à. Đã như vậy, ta trước hết đem cái này tiểu bối chém giết a. Bích Thanh nói xong vẫy tay một cái, sau lưng trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang rơi trong tay. Bích Thanh cũng là mới vừa vào thượng tiên chi cảnh, cùng Nguyên Lôi Thiên Tôn không kém bao nhiêu, nhưng là tiểu hướng cái kia vừa đứng, trường kiếm trong tay tùy ý huy động vài cái, Nguyên Lôi Thiên Tôn lập tức tiểu sinh ra một cỗ không cách nào địch nổi hào giác. Phải biết rằng Bích Thanh kiếp trước thế nhưng mà thiên tiên, mặc dù lực lượng còn không có khôi phục, nhưng là tâm hồn áp bách đầy đủ lại để cho cùng các loại cảnh giới tu sĩ hỏng mất. Muốn chém giết ta, chỉ sợ ngươi làm không được. Xuất hiện đi. Nguyên Lôi Thiên Tôn bỗng nhiên cười. Siêu siêu siêu. Nương theo lấy Nguyên Lôi Thiên Tôn tiếng nói, lại có ba gã tu sĩ phá vỡ không gian xuất hiện ở mọi người trước mặt. Về sau người tăng thêm Nguyên Lôi Thiên Tôn, tổng cộng 4 người, đứng thành một cái phương hướng, từng đoàn lôi quang theo 4 người trên thân tách ra, rất nhanh ngưng tụ thành một đạo thiên màn, mà Trần Phong cùng Bích Thanh đã bị bao phủ đến thiên mạc bên trong. 4 gã thượng tiên, 4 cỗ cường hành khí tức kích thích vĩnh hằng đại thế giới bổn nguyên đều nổ vang. Là lôi nguyên kết giới, đối phương sớm có chuẩn bị a. Bích Thanh thở dài nói, đối mặt 4 gã thượng tiên cũng không có lo lắng. Trần Phong sắc mặt ngược lại là có chút nghiêm trọng, đối phương giấu ở âm thầm, là cố ý đem đằng sau ta tu sĩ dẫn xuất đến, kỳ thật những người này ngay từ đầu căn bản cũng không có đem ta Trường Sinh nhất tộc thân phận để ở trong mắt. 42, đối phương chiếm cứ thượng phong a. Bích Thanh vừa cười vừa nói. 4 gã thượng tiên, hơn nữa Cửu Tiêu cung trận pháp, người hòa, địa lợi, chúng ta đều rơi xuống hạ phong. Vậy cũng không nhất định, đối phương có viện binh, chúng ta cũng không phải là không có. Bích Thanh có chút thần bí cười nói. Tốt rồi, động thủ đi, rất lâu không cùng lôi giới tu sĩ giao thủ. Bích Thanh nói xong vung tay lên, trường kiếm kêu to, thân hình lắc lư, vậy mà đối với Nguyên Lôi Thiên Tôn công tới. Bích Thanh kiếm thuật rõ ràng đơn giản, rồi lại ẩn chứa huyền ảo đại đạo pháp tắc, làm cho người thấy rõ chiêu thức lại vô pháp ngăn cản, cái này là một loại đại đạo đến giản phản pháp quy chân cảnh giới. Cảnh giới tu sĩ tương đương, nhưng là đối với pháp tắc đối với lực lượng vận dụng có thể còn kém khá hơn rồi, tại đồng dạng đều là thượng tiên giới tình huống, 1v1, 1v2, 1v3, tự làm miểu sát sự tình đều sẽ phát sinh. Nhất là Bích Thanh, thượng tiên tu vi, rồi lại có thiên tiên lý niệm cùng đối với lực lượng pháp tắc lý giải. Cho nên một phát tay, Bích Thanh một đôi bốn đều không có đang ở hạ phòng, ỷ vào thông thần kiếm thuật xung tung hành, làm cho Trần Phong xem đều nhiệt huyết sôi trào. Trần Phong, ngươi không cần lo cho ta, làm chuyện của mình ngươi ngay tại Trần Phong cân nhắc muốn hay không tiến lên hỗ trợ thời điểm, Bích Thanh thanh âm vang. Ai, làm chuyện của mình cũng không dễ dàng a. Trần Phong vung tay lên, Trường Sinh Tháp bay ra, chấn động mạnh một cái, Lôi Nguyên kết giới bị phá khai một cái động lớn. Trần Phong rất nhanh theo trong động đã bay đi ra ngoài, Trường Sinh Tháp tại Trần Phong đỉnh đầu không ngừng xoay quanh, phát ra lực lượng đem Trần Phong bao phủ. Vèo. Trần Phong tay cầm cốt mâu liền xông ra ngoài, có Trường Sinh Tháp bảo vệ bản thân, Trần Phong đã lợi cho thế bất bại, vạn pháp bất xâm. Vèo. Trần Phong mục đích đúng là cho Cựu Tiêu Cung tạo thành phá hư, bất quá trước mắt cục diện xem cũng không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên, Cựu Tiêu Cung có rất nhiều lợi hại địa tiên, còn có tiên khí, càng có phòng thủ gồm nhiều mặt đại trận, loại này đại trận có thể đối với thượng tiên đều tạo thành ngăn trở. Thúc dục cốt mâu, mãi cho đến tình trạng kiệt sức, Trần Phong đều không có cho Cựu Tiêu Cung tạo thành bao nhiêu phá hư, trái lại mình đã bị đại trận áp chế cùng địa tiên công kích, xuất hiện một ít thương thế. Ai, không biết Thái Ức Tiên Sơn hiện tại thế nào, nghĩ vậy Trần Phong lợi dụng bí pháp câu thông kiếm khiếu thiên bọn người, sau đó Trần Phong tựu thở dài một hơi. Khá tốt, Thái Ức Tiên Sơn còn có thể kiên trì một thời gian ngắn. Lại nhìn Mịch Thanh, y nguyên cùng bốn gã thượng tiên đấu được khó phân thắng bại, cũng may mắn bốn phía có Lôi Nguyên kết giới thủ hộ lấy, bằng không thì năm tên thượng tiên giao thủ sinh ra chấn động đủ để hủy diệt Cựu Tiêu Cung rồi. Chỉ có điều Bích Thanh không có ngay từ đầu tiêu sái tùy ý rồi, dù sao đối với tay là bốn gã lôi giới thượng tiên, cũng không phải bình thường thế hệ, một phen giao thủ, Bích Thanh không có chiếm được tiện nghi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, Trần Phong có chút nhíu mày. Bản đến tính toán của mình tựu là công kích Cựu Tiêu Cung, tiến tới ảnh hưởng chiến trường thế cục, nhưng là hiện tại chính mình ngược lại rơi vào tại đây. Nếu Thái Ức Tiên Sơn một khi bị công phá, như vậy mình cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Muốn phải liều mạng, chê cười, Trần Phong hiện tại đã thi triển ra mạnh nhất sức chiến đấu, trước khi đã tiêu hao sinh mệnh lực, thời gian ngắn lại tiêu hao lời nói, sẽ đối với bản thân tạo thành không thể chữa trị tổn thương. Thật sự là phiền toái, Trần Phong lắc đầu cười khổ. Sẽ không chỉ có Bích Thanh tiền bối một người theo tới à, những cái thứ này đã đến rồi, cũng nên hiện thân đi à nha. Ngay tại Trần Phong nghĩ vậy thời điểm, một kiện cực lớn pháp ấn từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp giáng xuống, Lôi Nguyên kết giới chấn động, lôi giới bốn gã thượng tiên tất cả đều thân hình rung mạnh, thất khiếu trong cũng bắt đầu có máu tươi chảy xuôi đi ra. Bá. Đón lấy một căn mục trượng từ trên trời bay tới, trùng trùng điệp điệp nện ở Nguyên Lôi Thiên Tôn trên người, lần này có thể không nhẹ, Nguyên Lôi Thiên Tôn liền kêu thảm thiết đều không phát ra được, thượng tiên thân thể cũng bắt đầu tổn hại, nếu không phải ba người khác dốc sức liều mạng chặn mục trượng lần thứ hai công kích, như vậy Nguyên Lôi Thiên Tôn xác định vững chắc cũng bị nện thành mảnh vỡ rồi. Bất quá bởi như vậy, tình thế lập tức cải biến, Bích Thanh bắt được cơ hội, rất nhanh tiến lên, trường kiếm trong tay chém ra, tựu là một chiêu, bốn gã thượng tiên tất cả đều bị chém ngang lưng. A. Lúc này đây Nguyên Lôi Thiên Tôn bốn người tất cả đều thẳng gọi, năng lượng bắt đầu khởi động, ngăn ra thân hình rất nhanh tiếp liền cùng một chỗ. Thời gian một cái nháy mắt tiểu một lần nữa càng hợp quy một chương 897, mật thất nghe tin bất ngờ. Loại thương thế này vẫn không thể lại để cho thượng tiên cảnh giới tu sĩ toi mạng, bất quá bởi như vậy vậy là đủ rồi, chiếm cứ đã cải biến, cũng đã không thể quấn, trừ phi Nguyên Lôi Thiên Tôn một phương lại lần nữa có cao thủ hàng lâm. Vâng. Đại La Thiên Tôn mặc tinh quang giáp y liễu, tay cầm đại la một trượng, uy phong lẫm lẫm xuất hiện ở trước mặt mọi người, sơn hà ấn cũng hóa thành một đạo lưu quang đã rơi vào trong lòng bàn tay. Đại La Thiên Tôn mặc dù là vĩnh hằng đại thế giới cái này địa phương nhỏ bé đi ra tu sĩ, nhưng là cũng bởi vì như thế, có thể tại loại này tài nguyên tương đối thiếu thốn chỗ tu luyện đến bây giờ, càng thêm không dễ dàng, không phải bình thường thiên tài có thể làm được, hơn nữa tiến vào thượng tiên chi cảnh đã nhiều năm, thường xuyên tại ngoại vực lưu lạc, sức chiến đấu cũng không lần tại những lôi giới này thượng tiên, thậm chí còn có chút vượt qua. Dù sao Đại La Thiên Tôn vừa ra tay tiểu lấy ra hai kiện tiên khí, là tối trọng yếu nhất một điểm là đi ra thời cơ quá đúng, nói khó nghe điểm, tiểu là đánh lén thành công rồi. Oeng. Đại La Thiên Tôn vung tay lên, sơn hà ấn lại lần nữa bay ra, coi như một cái đại thế giới núi non sông ngòi đều tụ lại, trọng, dày, chìm, ổn. Tại đây kiện tiên khí thượng biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế. Tốt, không hổ là thượng tiên, cái này mới có thể phát huy ra sơn hà ấn uy lực, nếu lần trước thì có loại lực lượng này, ta chỉ sợ thoáng cái tiểu bị trấn áp rồi, Trần Phong ở một bên trầm trồ khen ngợi. Bá. Bích Thanh phát sau mà đến trước, tốc độ nhanh hơn, Trần Phong trên người đều bắt không đến Bích Thanh thân hình, chỉ có thể nhìn đến từng đạo kiếm quang chớp động lên kỳ dị quy tích. Sau đó, Nguyên Lôi Thiên Tôn bốn người lại lần nữa trọng thương, vốn là bị sơn hà ấn áp chế, sau đó bị Bích Thanh kiếm thuật gây thương tích. Vành. Đại La một trượng chém ra, trùng trùng điệp điệp nện phi một người. Cái này cũng may mắn là lôi giới đi ra tu sĩ thân thể cường hành, bằng không thì lại có bị nện thành thịt nát rồi. Bá. Lúc này đây Bích Thanh kiếm khí bỗng nhiên một chuyện, đối với Cựu Tiêu Cung cấm chế công kích qua đi, một đường chỗ qua, trước mặt cấm chế nhau nhau bị thiết cắt thành hai nửa. Tốt, lỗ hổng xuất hiện, Trần Phong vui vẻ, thân hình quơ, tiêu biến mất ngay tại chỗ, thi triển ra ẩn nặc thuật, tiến nhập Cựu Tiêu Cung bên trong. Hai đối với bốn, hoàn toàn không có vấn đề rồi, tiếp được nếu có thể tìm được Cựu Tiêu Cung bảo khố thì tốt rồi, Trần Phong thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, tại Cựu Tiêu Cung bên trong rất nhanh ghé qua lấy. Trần Phong cũng không có vừa lên đến tiểu thi triển thủ đoạn phá hư Cựu Tiêu Cung kiến trúc, bởi vì bởi như vậy sẽ đem Cựu Tiêu Cung tu sĩ rất nhanh tiến đến. Mà ngay cả hiện tại, Trần Phong cũng chỉ là thừa dịp loạn tạm thời tiến vào Cựu Tiêu Cung, đối phương tìm được mình cũng chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Bất quá làm cho Trần Phong cao hứng chính là, Bích Thanh cùng Đại La Thiên Tôn tại giao chiến ngoài rút sạch lại đối với Cựu Tiêu Cung đã phát động ra mấy lần công kích, làm cho Cựu Tiêu Cung cấm chế phá hư nghiêm trọng, một ít kiến trúc cùng sơn mạch đều phá hư thiên sang bách khổng, thậm chí có một ít không may tu sĩ trực tiếp bị công kích ảnh hưởng đến, chết thì chết thương thương. Hai người này ra tay ngược lại là một chút cũng không lưu tình, bất quá lúc này đây xem như ta thiếu nợ hai người bọn họ một lần nhân tình rồi. Ân, không đúng, ta bây giờ là Đại La học phủ học sinh, Đại La Thiên Tôn ra tay là nên Trần Phong cười. Nơi này là Trần Phong còn không có tìm được bảo khố, lại sớm phát hiện một ít làm chính mình giật mình sự tình, trải qua Trần Phong thần thức quét ngang, tại dưới mặt đất vạn trượng chỗ phát hiện một chỗ cực lớn mật thất, cái này mật thất bị tầng tầng lớp lớp cấm chế bao phủ, Trần Phong đem thần thức phát huy đã đến cực hạn đều nhìn không tới tình huống bên trong. Cho nên Trần Phong ý định đi xuống xem một chút, đương nhiên, trước hết nhất Trần Phong cho rằng đây là một chỗ bảo khố. Quá trình thần kỳ thuận lợi, rất nhanh Trần Phong liền tiến vào dưới mặt đất, đặt tới mật thất trước mặt, sau đó cắn răng một cái, xuất ra pháp bảo đối với lên trước mặt cấm chế công kích qua đi. 3333. Một tầng tầng cấm chế phá vỡ, Trần Phong rốt cục có thể nhìn rõ ràng một ít tình huống bên trong. Bất quá không đợi Trần Phong đi vào và đi vào, đã có hai gã địa tiên một trái một phải đối với Trần Phong giết tới đây. Trung giai địa tiên, quá yếu Trần Phong trong tay trường mâu vung lên, hai người đã bị quét bay ra ngoài, thật sâu đâm vào tầng nham thạch bên trong, rốt cuộc ra không được. Oeng. Trần Phong vung tay lên, trước mặt mật thất dày đặc bích chướng trực tiếp bị hoành khai một cái độc lớn, Trần Phong đi nhanh đi vào. Mật thất rất lớn, nhìn như phong kín, nhưng là bên trong linh khí đậm đặc, thậm chí so tiên giới linh khí còn muốn nồng đậm vài lần, Trần Phong chỉ là hơi chút cảm ứng liền từ bốn phía linh khí trong phân tích ra đi một tí mặt mày. Tiên khí, vĩnh hằng đại thế giới bổn nguyên chi lực, trừ lần đó ra còn có 18 loại không thua tiên tinh linh thạch phát ra linh khí. Trần Phong một bên phân tích một bên đi lên phía trước, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, không phải khiếp sợ tại đây linh khí nồng độ, mà là khiếp sợ với mình chứng kiến hình ảnh. Hình thành trên mặt đất dựng đứng lấy từng khối một trượng cao thủy tinh trụ, cơ hồ đều là rất tròn hình dạng, làm cho Trần Phong cảm thấy khiếp sợ đúng là những thủy tinh này trụ bên trong tất cả đều bịt lại một gã tên tu sĩ, giống như là bị băng phong tiến khối băng bên trong bình thường. Trần Phong rất nhanh kế tính toán một cái, gian phòng này trong mật thất tổng cộng có 1 vạn khối thủy tinh trụ, nói cách khác tổng cộng có 1 vạn tên tu sĩ. Trần Phong đi vào trong đó một khối thủy tinh trụ trước mặt, thần thức cẩn thận từng ly từng tí kéo dài đi vào, cẩn thận điều tra, thật lâu Trần Phong thần thức mới thu trở lại, Trần Phong sắc mặt dị thường nghiêm trọng cùng ngưng trọng. Ai, không nghĩ tới Cựu Tiêu Cung thậm chí có loại thủ đoạn này, đợi một thời gian, Cựu Tiêu Cung nhất thống toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới đều là bình thường. Trần Phong rất nhanh hiểu rõ tình huống trước mắt, bởi vì loại thủ đoạn này, loại này bí thuật Trần Phong cũng có chút hiểu rõ. Những bị phong ấn ở này thủy tinh trụ bên trong tu sĩ tất cả đều là sống sờ sờ nhân loại, thông qua một ít thủ đoạn bí thuật bị phong ấn, sau đó mỗi thời mỗi khắc đều theo ngoại giới rót vào trong cơ thể năng lượng, cải tạo thân hình, tăng thực lực lên. Đây cũng là Trần Phong vừa tiến vào mật thất tiểu cảm nhận được nồng đậm linh khí nguyên nhân. Làm như vậy chỗ tốt tiểu là thực lực tăng lên tốc độ vượt qua bản thân tốc độ tu luyện, thậm chí là vài lần mấy lần. Nói cách khác một người tu sĩ muốn theo bí cảnh kỳ tu luyện tới thiên nhân cảnh cần 500 năm lời nói, như vậy sử dụng loại thủ đoạn này, 100 năm, thậm chí càng ngắn ngủi thời gian có thể tiến giai đến thiên nhân cảnh. Tốc độ tu luyện nhanh là chỗ tốt, hư hỏng như vậy chỗ cũng rất rõ ràng, thậm chí là càng thêm cực lớn. Có đôi khi một sự tình là công bình cân đối, đã nhận được chỗ tốt, muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Những người này trải qua đặc thù thủ đoạn rất nhanh tăng thực lực lên, tiêu tương đương với là thôi phát tiêu hao trong cơ thể tiềm lực, mặc dù những tu sĩ này trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng là trên người tính dẻo tiểu biến mất, sinh mệnh lực đều nhận lấy ảnh hưởng, về sau còn muốn tưởng tu luyện tới rất cao cấp độ cũng có chút khó khăn. Có thể nói loại thủ đoạn này cùng thiêu đốt linh hồn, áp tái tiềm năng, tiêu hao sinh mệnh bổn nguyên có chút cùng loại, đương nhiên, nếu bí thuật đầy đủ hoàn thiện, sử dụng có thể liền đầy đủ cao giai, như vậy đối với những tu sĩ này tổn thương sẽ nhỏ một chút. Trần Phong đã quan sát đã qua, cái này trong mật thất 1 vạn tên tu sĩ tất cả đều là thiên nhân 5 tầng cảnh giới, hơn nữa những người này còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ lấy, tốc độ rất nhanh, Trần Phong đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Trần Phong trải qua phân tích suy đoán ra, những người này tại bị phong ấn trước khi có lẽ chỉ là thiên nhân 3 tầng cảnh giới, tối đa không cao hơn 20 năm thời gian, tiêu tấn chức lượng cấp độ, loại tốc độ này tương đối so cả cái tu luyện giới mà nói đã là phi tốc rồi. Hơn nữa căn cứ Trần Phong theo trước mặt thủy tinh trụ bên trong kết cấu đến phân tích, những người này còn có thể bị phong ấn mấy chục năm, thậm chí là trên 100 năm, nhưng là một khi những người này sau khi đi ra, sẽ tiếp cận nhân tiên cảnh giới, thậm chí trực tiếp đột phá nhân tiên. Đương nhiên nếu là có rất cao phẩm chất năng lượng rót vào, những người này tiến giai tốc độ còn sẽ nhanh hơn. Phải biết rằng, một gã thiên nhân cảnh độ kiếp một lần sẽ gia tăng ngàn năm thọ nguyên, những người này ngược lại tốt, bị thi triển thủ đoạn, trực tiếp đem lôi kiếp đều chuyển di mất. Cựu Tiêu Cung có lẽ không chỉ cái này một chỗ bí địa à, nhớ rõ trước khi ta tại Cựu Tiêu Cung địa phương khác tựa hồ cũng phát hiện một ít tình huống như vậy, chỉ có điều ta lúc ấy không có nhiều hơn chú ý, ta hiện tại chỉ là vừa tiến đến liền phát hiện loại tình huống này, toàn bộ Cựu Tiêu Cung sẽ có bao nhiêu, một chỗ mật thất thì có 1 vạn tên thiên nhân cảnh tu sĩ, nếu em càng thêm lợi hại tu sĩ phong ấn tăng thực lực lên, về sau thời cơ chín muồi, Cựu Tiêu Cung đây quả thực làm địch. Thiên. Hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là ra tay đem những tu sĩ này hủy diệt, nghĩ vậy Trần Phong cất bước đi, trên mặt đều là vẻ do dự. Nếu tại bình thường trong lúc giao thủ, ta vận dụng tiên khí, một cái quét ngang là có thể đem những người này toàn bộ đánh chết, coi như là trước khi đại chiến, bị ta ra tay ảnh hưởng đến thương vong tu sĩ cùng người bình thường cũng không biết có bao nhiêu, nhưng là hiện tại những điều này đều là không hề phản kháng người, mặc dù giết càng thêm dễ dàng, bất quá ta nhưng không cách nào ra tay. Trần Phong sắc mặt xoắn xuýt. Mềm lòng ấy ư? Không phải mềm lòng, là ta trên nguyên tắc vấn đề. Trần Phong suy tư vô cùng nhanh, cuối cùng được ra kết quả chính là chính mình không hạ thủ được, mặc dù biết những người này về sau hội trở nên mạnh mẽ, có khả năng hội mang đến cho mình phiền toái, nhưng là Trần Phong ý nguyên cảm giác mình không phải lãnh huyết quái tử tay, đã không hạ thủ được, càng làm sẽ có phiền toái, chỉ có thể thi triển một ít thủ đoạn. Trần Phong nghĩ nghĩ, thực còn nghĩ ra một cái biện pháp. Sau đó Trần Phong tự lập tức động thủ, cô động ra từng đạo phù văn, những phù văn này theo Trần Phong trong lòng bàn tay tung bay đi ra, tất cả đều chui vào thủy tinh trụ bên trong, biến mất tại những tu sĩ này trong cơ thể. Hắc, những người này mặc dù trở nên mạnh mẽ rồi, bất quá lại bị ta gieo xuống hỗn loạn phù văn, một khi ta thúc dục bí thuật, những người này sẽ cho ta sử dụng, vậy cũng là một trường xuất kỳ bất ý địa bàn a, hy vọng sẽ không bị Cửu Tiêu cung phát hiện. Trần Phong trên mặt lộ ra mỉm cười, bất quá cũng hiện lên vẻ hề bại chi sắc, vừa rồi hỗn loạn phù văn tiêu hao Trần Phong đại lượng tinh khí thần, đây là tại trộn lẫn đi một tí tiên khí chi lực dưới tình huống, nếu dựa vào Trần Phong chính mình cô đọng hỗn loạn phù văn, hắc hắc, một văn miếng, có thể mệt mỏi không nhẹ, hơn nữa chất lượng cũng không được. Làm tình huống nơi này về sau Trần Phong lập tức ly khai, sau đó rất nhanh tại dưới mặt đất ghé qua, Trần Phong mục tiêu cải biến, không hề đi tìm Cửu Tiêu cung bảo khố, mà là đi tìm kiếm cùng vừa rồi đồng dạng mật thất. Trần Phong vừa rời đi không bao lâu, tự có mấy danh tu sĩ đi tới chỗ này mật thất, chứng kiến bị vênh khai mật thất cùng với bị đánh thương địa tiên, về sau tu sĩ tất cả đều kinh sợ. Bất quá chờ tiến vào mật thất kiểm tra một phen về sau, những người này lại thở dài một hơi, đồng thời còn có chút nghi hoặc. Quy 1 chương 898, phần đông thượng tiên. Trần Phong xông vào cái này mật thất, cũng là Cửu Tiêu cung lớn nhất bí mật. Chuyện này rất rõ ràng, chỉ là làm mọi người nghi hoặc đúng là đã Trần Phong đến nơi này. Như vậy vì cái gì tại đây còn hào hả mà? Nếu đổi thành chư vị ở đây bên trong tùy tiện một người, gặp được loại tình huống này, nhất định sẽ ra tay phá hư. Mọi người sau khi nghi hoặc, nguyên một đám vận chuyển thủ đoạn tiến lên kiểm tra. Tất cả mọi người là đồng đốc, trong nội tâm cũng hoài nghi có phải hay không Trần Phong trong này động tay động chân. Bất quá một phen sau khi kiểm tra mọi người càng thêm nghi ngờ. Hết thảy bình thường, chẳng lẽ Trần Phong đến nơi này chính là vì nhìn xem? Không có đạo lý a. Hừ, sự tình rất đơn giản. Đối phương tiểu là muốn ra tay chỉ sợ cũng không có thời gian. Không tệ. Hơn nữa ta nghe nói Trần Phong thời gian tu luyện không hề dài. Có lẽ là mềm lòng a. Bất kể là vì cái gì, tại đây hết thảy bình thường tiểu là kết quả tốt nhất rồi. Chỉ là đáng tiếc tại đây bí mật muốn bại lộ. Đúng vậy a, điểm này ngược lại là có chút phiền phức. Bất quá chúng ta thực lực hiện tại đã không sợ hãi rồi. Hơn nữa sau lưng lại có tiên giới ủng hộ. Đồng ý cả cái tu luyện giới là sớm muộn gì sự tình. Tốt rồi, không chỉ nói nhiều như vậy. Trước tiên đem Trần Phong chào. Thằng này không đơn giản. Vậy mà đưa tới hai gã thượng tiên. Trần Phong tốc độ nhanh hơn. Tại tiên khí ra chỉ phía dưới, thi triển ẩn nặc thuật. Quả thực tiểu thật giống một đoàn u linh, thậm chí so u linh càng thêm khó có thể nắm lấy. Làm cho Trần Phong cảm thấy vui mừng chính là, tại tiếp được trong thời gian, Trần Phong lại phát hiện ba khu như vậy mật thất. Mỗi một cái mật thất trong đều có một vạn tên bị phong ấn tu sĩ. Kinh hỉ ngoài Trần Phong có rất nhiều càng nhiều nữa âm thầm kinh hãi. Sau đó không hề do dự, tất cả đều cho những tu sĩ này gieo xuống hỗn loạn phù văn. Một khi đã đến thời khắc mấu chốt, những phù văn này tiểu sẽ đưa đến đại tác dụng. Ngay tại Trần Phong muốn đi tìm thêm nữa Cửu Tiêu cung bí mật thời điểm, sau đó Trần Phong bị ngăn cản, vốn là lâm vào một mảnh trong huyễn trận, sau đó lại tao ngộ công kích trận pháp vây công, cuối cùng đưa tới rất nhiều tu sĩ, tất cả đều là địa tiên, còn có mấy danh cao giai địa tiên ở trong đó. Trần Phong rơi vào đường cùng, biết rõ lại tiềm hành tàng hình thì không được rồi, vì vậy hiện ra thân hình, Trường Sinh Tháp bao phủ quanh thân, vung tay lên, cốt mâu đối với một gã địa tiên công kích qua đi. Đối mặt Trần Phong tiên khí công kích, người này địa tiên cũng không có kinh hoàng, bởi vì xuất hiện trước mặt một tầng dày đặc bình chướng, tựu thật giống tầng băng ngưng kết. Phá! Trần Phong một tiếng quát nhẹ, trường mâu đâm xuyên qua tầng băng, chỉ có điều còn lại lực lượng lại chỉ có thể đem người này địa tiên tạc bay ra ngoài, cũng không có đánh chết. Ngay tại Trần Phong còn muốn lại lần nữa công kích thời điểm, bốn phía công kích lại đã đến, tất cả đều rơi vào Trần Phong trên người. Mặc dù có Trường Sinh Tháp hộ thân, bất quá Trần Phong cũng không chịu nổi. Quan trọng nhất là thế công của mình bị ngăn cản, Trần Phong xung đột mấy lần về sau đều không có lao ra. Trần Phong bi ai biết rõ chính mình lại bị vây quanh rồi. Trần Phong thúc thủ chịu trói đem, có người kêu to. Hắc! Trần Phong cười lạnh, ngay đã chúng mấy lần công kích về sau, Trần Phong vung tay lên, cốt mâu rời tay mà bay, xuyên thủng bốn phía ngăn trở, trung trung điệp điệp cắm ở xa xa một cái ngọn núi phía trên. Vô hình, ngọn núi nổ tung, một cỗ nồng đậm hắc ám hỗn loạn khát máu bạo ngược khí tức phóng lên trời, đón lấy từng đạo thân hình từ dưới đất ở chỗ sâu trong chui đi ra. Những người này vừa ra tới phát ra tà ác khí tức tiểu bao phủ toàn bộ Cửu Tiêu cung. A ha ha ha ha ha, ta hắc sát lao tổ rốt cục đi ra, đi ra, rốt cục đi ra. 8 và 5. Ta đều nhanh nhẹn điên rồi. Ta làm ngộng hiểm tôn giả. Mọi người nghe ta chỉ huy. Công kích Cửu Tiêu cung. Nói láo. Ta hắc la lão tổ còn không có đem ngươi để ở trong mắt. Nhiều như vậy nói nhảm. Trước tiên đem Cửu Tiêu cung cho hủy diện. Hỗn loạn cuồng ngạo thanh âm nhao nhao vang lên. Trần Phong cười. Cửu Tiêu cung tu sĩ lại sắc mặt đại biến. Trần Phong. Ngươi quả thực tiểu là cái phong tử. Có người phẫn nộ kêu to. Không tệ. Ta là phong tử. Ta tiểu muốn đem các ngươi Cửu Tiêu cung bình định. Trần Phong cười ha ha. Bàn tay duỗi ra một chảo. Cường hành minh khí theo cốt mâu bên trong xung đột đi ra, mặt đất cửa động lại lần nữa mở rộng, càng nhiều nữa tu sĩ từ dưới đất ở chỗ sâu trong lao tới. Oeng, toàn bộ Cửu Tiêu cung đều chấn động. Sau đó trận pháp vận chuyển, cường hành lực lượng ngưng tụ thành nhất trương phù lục, sau đó rất nhanh ngăn chặn cửa động. Trần Phong triệu hồi cốt mâu muốn lại lần nữa công kích thời điểm, lại có nhất trương phù lục đối với Trần Phong oanh kích qua đi. cái này cái phù lục tản ra kim quang, còn không có chính thức hạ xuống tới, Trần Phong cũng đã cảm nhận được mãnh liệt áp lực, bốn phía không gian đều trở nên sền sệt. Động tác của mình chậm chạp mấy lần, sau đó cái này cái phù lục tiểu như vậy dán tại Trần Phong trên người, chuẩn xác mà nói hẳn là dán tại Trường Sinh Tháp phía trên. Trần Phong lập tức tiểu cảm giác mình đỉnh đầu nhiều hơn một tòa đại sơn, một tòa hoàn toàn do hoàng kim thủy ngân ngưng tụ thành đại sơn, trầm trọng vô cùng, không thể chống lại. Nhưng là lúc này thời điểm Trường Sinh Tháp lại tản mát ra một tia màu vàng nhạt hào quang. Tại những hào quang này phía dưới, cái này trương trầm trọng như núi phù lục vậy mà bắt đầu hòa tan, chỉ chớp mắt tiểu hóa thành hư vô. Trần Phong một lần nữa khôi phục tự do, cốt mâu huy động, khẽ quét mà qua. Bốn phía công kích đều bị ngăn trở. Lúc này thời điểm Trần Phong áp lực trở nên nhẹ nhõm. Vây công Trần Phong tu sĩ theo hơn 10 người biến thành giải rác mấy người. Trần Phong thân hình chỉ là lập lòe vài cái tiểu giải khai vòng vây của đối phương. Ngay tại vừa rồi, Trần Phong mở ra Cựu Tiêu cung giam giữ phạm nhân lao ngục. Tổng cộng mấy trăm người từ trong đó vọt ra. Có thể bị Cựu Tiêu cung giam giữ ở chỗ này tu sĩ khẳng định đều không đơn giản. Trần Phong chỉ là ánh mắt lướt qua, thậm chí phát hiện có mấy người tu vi sắp tiếp cận thượng tiên rồi. Nhiều người như vậy mặc kệ là nguyên nhân gì bị Cựu Tiêu cung bắt giam giữ, nhưng là nhiều năm như vậy không thấy mặt trời, mất đi tự do. Một khi những người này thoát thân đi ra, như vậy mấy ngàn năm vài vạn năm tích góp từng tí một lửa giận sẽ tất cả đều phát tiết tại Cựu Tiêu cung thượng diện. Nhất là Cựu Tiêu cung như vậy hỗn loạn dưới tình huống, phát tiết, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phá hủy. Những người này lại dùng các loại phương thức phá hư lấy Cựu Tiêu cung. Tốt, chính là như vậy. Trần Phong thừa dịp loạn ghé qua, rốt cục phát hiện Cựu Tiêu cung mấy chỗ bảo khố. Sau đó nhìn cũng không nhìn tất cả đều thu vào Trường Sinh Tháp bên trong. Đã đến Trần Phong loại cảnh giới này, bảo vật bình thường căn bản là không để vào mắt rồi. Bất quá làm như vậy nhưng có thể sâu sắc đả kích Cựu Tiêu cung. Lúc này đây theo trong lao ngục đi ra tu sĩ xác thực giúp Trần Phong đại ân. Bởi vì những người này đem toàn bộ Cựu Tiêu cung đều như vậy long trời lở đất, căn bản cũng không có bao nhiêu người tay đi đối phó Trần Phong. Ngay tại Trần Phong trong nội tâm càng ngày càng đắc ý thời điểm, Bích Thanh Thanh âm truyền đưa tới. "Tốt rồi, tiểu tử, lên đây đi. Ồ, chuyện gì xảy ra? Đã xong à?" Trần Phong có chút nghi hoặc, phóng xuất ra thần thức. Cái này mới phát hiện thượng tiên giao thủ động tĩnh đã biến mất. Trần Phong lắc đầu, rất nhanh đã đến trên mặt đất. Lúc này thời điểm chính giữa gặp một hai tên địa tiên, tất cả đều bị Trần Phong quét ngang đi ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Trần Phong đi tới Bích Thanh bên người. Tiêu ở một bên đứng vững Đại La Thiên Tôn, Vĩnh Hằng Thiên Tôn, Thiên Giám Thiên Tôn, Tứ Phương Thiên Tôn tứ đại thượng tiên. "Ha ha, bái kiến các vị tiền bối." Trần Phong tiến lên cười nói, đồng thời trong nội tâm âm thầm kỳ quái, không rõ ba người này như thế nào cũng tới. Dù sao mình chỉ là cùng Đại La học phủ có quan hệ mà thôi. Trần Phong có thể sẽ không cho là đối phương là đến trợ giúp chính mình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Đúng rồi, lôi rồi bốn gã tu sĩ bị chém giết hai người, còn lại hai người đã trốn đi nha. Bích Thanh thấp giọng nói ra. Trần Phong gật gật đầu, không nói gì. Chém giết hai gã thượng tiên loại chuyện này đã không thể khiến cho Trần Phong kinh ngạc. Siêu siêu siêu siêu, một gã tên tu sĩ dùng các loại phương thức xuất hiện, rất nhanh tụ tập mười mấy người, hơn nữa số lượng còn đang gia tăng. Nhưng tất cả đều là này thượng tiên. Trần Phong lúc này thời điểm rốt cục có chút kinh ngạc. Vĩnh Hằng đại thế giới cũng không phải đơn giản a. Trần Phong vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên, liên tiên giới đều nhúng tay trong đó rồi. Những thượng tiên này nếu đều phi thăng tiên giới coi như là một cỗ không nhỏ lực lượng. Bích Thanh gật gật đầu. Những thượng tiên này đi vào về sau đối với Cựu Tiêu cung hỗn loạn tràng diện làm như không thấy. Rốt cục tại nhân vật đạt tới 30 người thời điểm, trong đó 4 người đi ra, đồng thời ra tay, đem bại Cựu Tiêu cung trong quấy rối tu sĩ tất cả đều chuyển rời đi ra ngoài. Trần Phong ngược lại là có chút tiếc nuối. Tại Trần Phong nghĩ đến, Cựu Tiêu cung bị phá hư càng lợi hại càng tốt. Bất quá tình huống trước mắt, sắp thực không thể lại loạn đi xuống. Cho tới bây giờ Cựu Tiêu cung thượng tiên còn không hiện ra à? Trần Phong nghĩ nghĩ sau đó cười. "Ồ, làm sao ngươi biết Cựu Tiêu cung sẽ có thượng tiên tồn tại?" Đại La Thiên Tôn ở một bên ngược lại là có chút nghi hoặc. "Rất đơn giản." "Đoán." Trần Phong cười nói, "Ngươi đoán vô cùng chính xác. Cựu Tiêu cung xác thực có thượng tiên tồn tại. Ngươi xem đây không phải tới rồi sao?" Đại La Thiên Tôn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. "Bá." Không gian bị xé nứt, lộ ra cực lớn khe hở. Có thể tinh tường chứng kiến xa xôi tinh không. Tinh quang lập lòe, phồn tinh bên trong có ba đạo ánh sáng coi như lưu tinh sẽ qua. Trần Phong chỉ cảm thấy trước mặt một bông hoa, nhiều ra ba gã tu sĩ. Cái này ba gã tu sĩ cơ hồ là giống nhau cách ăn mặc. Cái kia chính là mặc tinh quang pháp y lìa đầu đội phong cách cổ xưa cao quan, xem giống như là chính thức cổ tiên nhân. Chỉ là trên người phát ra khí tức cho thấy ba người này hẳn là một mực tại trong tinh không lưu động. Ba người này theo thứ tự là Cựu Tiêu cung chín ngay cả Thiên Tôn, Tử Tiêu cung Tím Huy Thiên Tôn cùng với Lăng Tiêu cung Lăng Phong Thiên Tôn. Xem như cùng chúng ta cùng một chỗ tu sĩ, rất lâu không gặp mặt rồi. Ta còn tưởng rằng phi lên tới tiên giới đấy. Đại La Thiên Tôn âm thầm cho Trần Phong truyền âm, có lẽ là phi thăng tiên giới về sau lại trở lại rồi đấy. Bất quá xem có lẽ không giống. Trần Phong cười hắc hắc đạo, cố ý mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn xem ba người, muốn xem ba người sẽ có cái gì biểu lộ. Bất quá cùng Trần Phong tưởng tượng bất đồng, cái này ba gã thượng tiên xuất hiện về sau chỉ là nhàn nhạt nhìn Cựu Tiêu cung liếc, sắc mặt bình tĩnh, cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Tựa hồ trước mặt bị quấy lấy rách mướp địa phương không phải là của mình muốn phái. Bất quá Trần Phong hay là cảm nhận được một tia loáng thoáng sắc cơ. Vì vậy trong nội tâm cười lạnh, cái này ba cái lao ra hỏa không phải không biết đạo chuyện nơi đây, nhưng vẫn không có xuất hiện, ngược lại là có chút khiến người ngoài ý a. Quy 1 chương 899, hỗn loạn. Chín ngay cả Thiên Tôn ba người xuất hiện về sau cũng không nói lời nào, chỉ là cùng một ít quen thuộc tu sĩ gật gật đầu, sau đó tiểu đứng thẳng qua một bên yên tĩnh ở lại đó. Ba người này thậm chí đều không có xem Trần Phong liếc. Trần Phong chỉ là hắc hắc cười lạnh, tiếp được lại có thượng tiên không ngừng xuất hiện, mãi cho đến 99 tên thời điểm rốt cục không hề có người đến. Đi ra cái này à, những người này cũng vậy là đủ rồi, bên trong một cái lao giả bộ dáng thượng tiên trước tiên mở miệng. Kỳ thật tu sĩ một khi tu luyện thành công về sau có thể lưu lại thanh xuân, giữ lại lúc tuổi còn trẻ hình dạng, giữ lại lao giả bộ dáng tu sĩ hay là rất ít, bình thường xuất hiện loại tình huống này nhiều đại bộ phận là những người này đối với hình dạng không quan tâm, hoặc là một ít nguyên nhân khác. Khoảng cách vị diện đại chiến còn có 100 năm thời gian, cái này 100 năm tầm đó không thể có đại quy mô chém giết cùng chiến tranh. Chín ngay cả Thiên Tôn, các ngươi Cửu Tiêu cung người nên rút lui trở lại rồi. Không có khả năng, chín ngay cả Thiên Tôn nhàn nhạt nói ra. Cái này là mọi người chúng ta ý kiến, cũng không phải là cá nhân ta ý kiến, nói chuyện vẫn là nhất mở miệng trước lão giả. Cái này chỉ chúng ta cùng Thái Ức môn chuyện giữa, các vị quản cũng quá rộng đi à nha, chín ngay cả Thiên Tôn nhàn nhạt nói ra. Xem ra ngươi là muốn cự tuyệt Đại La Thiên Tôn, vừa cười vừa nói. Tốt, rất tốt, đã như vậy, chúng ta là tốt rồi, tốt tính toán. Tính toán cái gì? Tiêu tính toán các ngươi Cửu Tiêu cung cấu kết tiên giới tu sĩ, đến giết hại vĩnh hằng đại thế giới Đại La Thiên Tôn cười lạnh. Lời này của ngươi dùng vì người khác sẽ nhớ tin tưởng sao? Chính ngay cả Thiên Tôn lạnh nhạt nói, hồn nhiên không thèm để ý. Chúng ta tin tưởng vĩnh hằng Thiên Tôn mở miệng. Ta tận mắt nhìn thấy, còn chém giết hai người, Bích Thanh vừa cười vừa nói. Đại La Thiên Tôn một phương xem là 5 người hợp thành một cái đoàn thể, 5 người liên hợp, xem như một cỗ rất thế lực cường đại rồi. Ta đề nghị mọi người liên thủ, nhổ Cửu Tiêu cung, Tử Tiêu cung, Lăng Tiêu cung ba phái, để tránh tại vị diện đại chiến lúc xuất hiện so tất yếu biến cố. Tứ phương Thiên Tôn gật gật đầu. Ha ha ha, không có ý tứ, đã tới chậm lúc này thời điểm lại có người đã đến, một đạo kiếm quang phá vỡ không gian, đi ra một gã bá khí 10 phần tu sĩ. Nguyên lai là Thiên Kiếm lão tổ. Người tới dĩ nhiên là Thiên Kiếm phái thượng tiên. Trước khi tứ phương lời nói ta đã nghe được, ta hoàn toàn đồng ý, nghe nói cái này Cửu Tiêu cung là ở quá kiêu ngạo rồi, tiêu diệt cũng tốt, Thiên Kiếm lão tổ tùy ý nói ra. Các ngươi mọi người ý tứ đâu rồi? Nếu không có người có ý kiến, ta hiện tại có thể tiểu động thủ, một mực tại ngoại vực lưu lạc, những năm này không có cùng bản thổ tu sĩ động thủ, thực còn có chút ngứa tay. Thiên Kiếm lão tổ cười hắc hắc đạo. Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Rốt cục có người mở miệng, đương nhiên cái này mở miệng mấy người đều là cùng Thiên Kiếm lão tổ hoặc là Đại La Thiên Tôn bọn người quan hệ so sánh thân cận chi nhân. Hừ hừ. Chính ngay cả Thiên Tôn ba người thấy như vậy một màn chỉ là cười lạnh. Thiên Kiếm lão tổ, các ngươi đây là cố ý đến tìm phiền toái a? Rốt cục có người mở miệng. Xích Phong lão tổ, ta tiểu tìm phiền toái, cũng không dùng đến ngươi lắm miệng. Thiên Kiếm lão tổ nói xong lập tức tiểu xuất thủ. Kiếm quang một đạo tiếp một đạo, bá đạo cùng ra đối với Xích Phong lão tổ công kích qua đi. Xích Phong lão tổ cũng thật không ngờ Thiên Kiếm lão tổ nói động thủ tiểu động thủ, nhất thời chủ quan lại bị kiếm quang đánh trúng, bị thụ bị thương, có chút chật vật. Thiên Kiếm lão tổ, ngươi cái này là muốn chết. Ta đây trước hết giết ngươi. Thiên Kiếm lão tổ vừa ra tay tiểu không tại dừng lại, mà là liên tiếp công kích lại đi theo. Xiêu xiêu xiêu. Kiếm quang là xung nổ tung, phía dưới Cửu Tiêu cung tiểu xui xẻo, từng tòa ngọn núi từng tòa kiến trúc nhao nhao bị phá hủy. Bằng hữu, có chút hơi quá đáng a, chính ngay cả Thiên Tôn mí mắt chực nhảy, bất quá cố nén không có ra tay. Quá phận, còn có càng quá phận. Thiên Kiếm lão tổ một kiếm đem Xích Phong lão tổ hành phi, sau đó một kiếm chém ra, phía dưới đại địa rạn nứt, xuất hiện một đạo dài đến hoàn tất khe hở, cũng không biết nhiều bao nhiêu, nhưng là trong cái khe đã có địa khí phun dũng mãnh tiến ra. Hơi quá đáng, không thể nhịn được nữa a, chín ngay cả Thiên Tôn không thể kìm được, nhảy ra đối với Thiên Kiếm lão tổ công đánh tới. Tới tốt, Thiên Kiếm lão tổ tựa hồ càng cao hứng hơn rồi, vung tay lên tiểu là đầy trời kiếm mạc. Hừ. Xích Phong lão tổ đã phản hồi, tiến lên giáp công Thiên Kiếm lão tổ. Thiên Kiếm huynh, ta đến giúp ngươi, lại có người gia nhập chiến trường rồi. Tốt, Thiên Phong lão tổ, quả nhiên đạt đến một trình độ nào đó. Xiêu xiêu. Tím Huy Thiên Tôn, Lăng Phong Thiên Tôn nhịn không được, cũng đã gia nhập chiến trường, tăng thêm chín ngay cả Thiên Tôn, ba người tu luyện đều là Thiên Tiêu đại tiên thuật, liên thủ lực công kích vậy mà gấp bội. Áp chế Thiên Kiếm lão tổ đều liên tiếp lui về phía sau. Xiêu xiêu, lại có hai người gia nhập chiến cuộc, hai người này theo thứ tự là Thủy Hỏa Thiên Tôn cùng Xích Lân Thiên Tôn, hai người này xem cùng Thiên Kiếm lão tổ quen biết, vừa lên đến tiểu liên thủ công kích Xích Phong lão tổ. Hắc hắc, Thiên Kiếm lão tổ đích nhân duyên cũng không phải sai, Trần Phong cười. Cũng là không thể nói Thiên Kiếm lão tổ đích nhân duyên tốt, thằng này căn bản chính là chiến đấu cuồng, bình thường người bình thường thấy đều muốn trốn tránh, nhưng là bất kể thế nào nói, tất cả mọi người xuất từ trong nguyên, có đôi khi hay là sẽ ra tay. Đại La Thiên Tôn vừa cười vừa nói. Các vị tiền bối không ra tay ấy ư? Trần Phong hỏi. Còn không cần chúng ta ra tay, chúng ta một khi ra tay, tiểu đại biểu cho toàn bộ trong nguyên rồi, tiếp tục như vậy sự tình tiểu không tốt. Thu thập Đại La Thiên Tôn lúc nói lời này có chút ngạo nghễ. Ai, chỉ sợ Thái Ức Tiên Sơn kiên trì không được bao lâu, Trần Phong thở dài. Như thế một vấn đề. Như vậy đi, chúng ta bốn người đi một chuyến, trước tiên đem chiến cuộc ổn định lại nói sau, Vĩnh Hằng Thiên Tôn lên tiếng, sau đó bốn người liếc nhau, đồng thời bay vút mà đi. Ai, lộn xộn rồi, cái này thành bộ dáng gì nữa rồi? Các ngươi còn không ngừng tay, mọi người là tới chuyện thương lượng, không phải đến đánh nhau. Có người lạnh lùng quan sát, có người mở miệng khuyên bảo, còn có người kích động. Những cái này đều là thượng tiên, một phen động dưới tay, mặc dù mọi người đã có chút thu liễm, nhưng là phát ra chấn động cơ hồ liền toàn bộ Cửu Tiêu cung đều phá đi. Ba kiếm, Thiên Minh, La Thiên, mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, chẳng lẽ còn muốn ta cầu các ngươi không thành? Thiên Kiếm lão tổ hét lớn. Ha ha, Thiên Kiếm, ta nghĩ đến ngươi một người có thể làm đâu rồi. Ta đương nhiên có thể làm, chỉ có điều phí một ít thời gian mà thôi, Thiên Kiếm lão tổ bất mãn nói. Ta đến Ba Kiếm lão tổ kỳ thật đã sớm nhịn không được rồi, nghe được Thiên Kiếm lão tổ tướng mời lập tức xuống tới. Các vị dừng tay à, chúng ta Cửu Tiêu cung đồng ý triệt binh chín, ngay cả Thiên Tôn cắn răng lên tiếng. Lúc này thời điểm mới mở miệng, đã chậm, không cần các ngươi triệt binh, đại la bọn hắn hội làm. Ta xem các ngươi là thật sự điên rồi. Tốt rồi, Thiên Kiếm, hay là dừng tay a. Thực dùng vì chúng ta Bắc Nguyên dễ khi dễ ấy ư, lại có người gia nhập. Đúng vậy, tiểu là khi dễ các ngươi Bắc Nguyên, lại có thể thế nào, không phục cứ việc xuống Thiên Kiếm lao tổ hay lớn. Oanh. Mọi người ở đây tranh đấu túi bụi thời điểm, không gian oanh một tiếng nổ tung, vậy mà xuất hiện một cái không gian thông đạo. Cùng bình thường xuyên toa không gian mở không gian thông đạo bất động, cái thông đạo này tựa hồ có chút không ổn định, nhưng là từ trong đó chuyển tới khí tức lại làm cho ở đây thượng tiên cảm giác không thoải mái. Tiên rồi khí tức Trần Phong cùng Bích Thanh liếc nhau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một điểm lôi quang theo trong thông đạo xuyên thẳng qua tới, sau đó mạnh mà nổ tung, lôi quang lập lòe, ngưng tụ thành một gã uy phong lẫm lẫm cao đại tu sĩ. Trung giai thượng tiên ở đây thượng tiên đều giật mình, loại này cấp bậc thượng tiên tại Vĩnh Hằng đại thế giới hẳn là tuyệt tích. Lại là lôi giới người tới, thật sự là không dứt rồi. Bích Thanh lắc đầu thở dài. Nguyên lai là tiên giới chi nhân, không biết vì cái gì nhúng tay chúng ta Vĩnh Hằng đại thế giới sự tình. Thiên Kiếm lao tổ đình chỉ đánh nhau, tiến lên quát hỏi. Làm càn, ta là đại biểu tiên giới xuống xử lý lần này phân tranh, các ngươi có thể đều dừng tay rồi. Cao đại tu sĩ nhàn nhạt nói ra. Dừng tay, cái này đơn giản, chúng ta ở đây có thể không ra tay, nhưng là Cửu Tiêu cung đánh Thái Ất môn đã được một khoảng thời gian rồi, các ngươi tiên giới tại sao không có động tĩnh, lúc này thời điểm lại ba ba chạy tới rồi, chuyện này có thể thật là có chút kỳ quái. Lúc này thời điểm Trần Phong đống nhiên mở miệng. Ngươi là thân phận gì, dám đến cùng ta nói chuyện, còn không lui xuống. Cao đại tu sĩ nhìn về phía Trần Phong, một cỗ linh hồn chi lực đối với Trần Phong trùng kích qua đi. Bích Thanh vốn muốn ra tay, nhưng nhìn lấy Trần Phong bình tĩnh biểu lộ tiểu cười lắc đầu, không có ra tay. Ông, người này cao đại tu sĩ linh hồn chi lực còn không có tới gần Trần Phong đã bị Trường Sinh Tháp phát ra lực lượng làm vỡ nát. Trung giai thượng tiên, đối với ta một cái nho nhỏ nhân tiên ra tay, tiên giới tu sĩ đều là loại này tiền đồ ấy ư, bất quá ngươi chỉ là một cô phân thân hạ đến, đây không phải muốn chết sao? Trần Phong cười lạnh nói. Tiểu tử nói hay lắm, ta tới hỏi ngươi, trước khi các ngươi tiên giới vì cái gì không phái người xuống, hiện tại vì cái gì lại phái người xuống? Thiên Kiếm lao tổ thỏa mãn nhìn Trần Phong liếc, sau đó tiến lên thẳng bức cao đại tu sĩ. Đúng vậy à, mới vừa rồi còn dám lung tung ra tay, ngươi cho rằng ngươi là ai à, ngươi cũng đã biết nơi này là ai, địa bản Thiên Phong lão tổ cũng đi theo đi tới. Chỉ là một kẻ phân thân, có cái gì tốt hung hăng càn quấy những người khác cũng xuống tới. Tiểu tử, ngươi là người nào? Cao đại tu sĩ thẳng chằm chằm vào Trần Phong, không để ý đến những người khác. Vĩnh Hằng đại thế giới một tiểu tu sĩ, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cho ta tới a. Cao đại tu sĩ bỗng nhiên vươn tay đối với Trần Phong chào tới, một chảo này nhìn như đơn giản, nhưng là trong đó ẩn chứa đại đạo chi lực, pháp tắc huyền ảo, Trần Phong căn bản là không tránh thoát. Bất quá Trần Phong một chút cũng không có kinh hoàng, cũng không có ra tay ngăn cản, bởi vì có người xuất thủ, hơn nữa ra tay chi nhân số lượng đem Trần Phong giật nảy mình. Hỏi ngươi lời nói đâu rồi, ngươi đây là cái gì thái độ? Đã đến chúng ta Vĩnh Hằng đại thế giới còn dám bới móc, thực là muốn chết. Lấy lớn hiếp nhỏ, thật sự là mất mặt, một cái phân thân mà thôi, không nên trách chúng ta không khách khí. Động thủ. Tăng thêm Thiên Kiếm lao tổ ở bên trong, tổng cộng 5 tên thượng tiên đồng thời đối với người này tiên giới xuống tu sĩ công kích qua đi. Cao đại tu sĩ trong mắt tách ra lôi quang, chụp vào Trần Phong bàn tay mạnh mà thu hồi, nhưng hội vung lên chấn động, lôi quang trứng mắt, vậy mà chặn bốn phía công kích. Quy 1 chương 900, thương nghị. Tốt, không hổ là trung giai thượng tiên, thật sự có tài, nhưng là ngươi có thể ngăn ở chúng ta những người này ấy ư? Thiên Kiếm lao tổ lại cười, đồng thời lại lần nữa đã phát động ra công kích. Cùng lúc đó những vốn kia ở một bên xem náo nhiệt tu sĩ cũng nhao nhao động thủ, kết cục rất rõ ràng, hơn 10 vị thượng tiên vây công một gã thượng tiên, rất nhanh người này tiên giới đến tu sĩ tự bị giết chết, chỉ để lại đi một tí tán loạn năng lượng. Không chỉ nói phân thân rồi, tự là chân thân đến rồi cũng muốn chết, thằng này thật sự là ngu ngốc à, còn tưởng rằng nơi này là tiên giới đâu rồi. Đúng vậy a, đã đến địa bàn của chúng ta lại vẫn dám hung hăng càn quấy. Bất quá ngươi tên tiểu tử này cũng không phải sai, nho nhỏ nhân tiên, liền thượng tiên còn không sợ. Có người nhìn xem Trần Phong lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Không nên xem thường tiểu tử này trên người có tiên khí, cũng không phải nhân vật đơn giản. Hiện tại xem ra sự tình mới có thể hảo hảo nói chuyện rồi, ta nói không sai à, chính ngay cả Thiên Tôn Trần Phong cố ý lộ ra một tia thần sắc trào phúng. Chính ngay cả Thiên Tôn nhìn Trần Phong liếc không nói gì. Đúng rồi, Cửu Tiêu cung nhưng là phải thống nhất toàn bộ Vĩnh Hằng đại thế giới, tự nhiên sẽ không đem chúng ta những tiểu nhân vật này để ở trong mắt. Trần Phong lại lần nữa nói ra. Câm miệng. Chính ngay cả Thiên Tôn sắc mặt rốt cục có chút biến hóa. Thống nhất Vĩnh Hằng đại thế giới, đây là tại nói dân à, chỉ bằng Cửu Tiêu cung, hắc hắc, có người cười nhạo. Mọi người có thể điều tra một phen, lập tức sẽ biết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vốn đâu rồi, tất cả mọi người là có thân phận thượng tiên, mặc dù đến nơi này, nhưng là cũng không có đi tận lực điều tra Cửu Tiêu cung tình huống. Lúc này nghe xong Trần Phong lời nói về sau, lập tức liền có mấy người phóng xuất ra thần thức. Rất nhanh tất cả mọi người phát hiện Cửu Tiêu cung bên trong che giấu một ít gì đó. Chậc chậc, không nghĩ tới Cửu Tiêu cung lại vẫn có loại này cánh tay, xem ra là thật sự có chỗ ý đồ a. Chính ngay cả Thiên Tôn, ngươi còn thế nào nói? Ha ha, đây chỉ là một loại tu luyện phương thức mà thôi, chẳng lẽ cái này có thể nói rõ cái gì? Chính ngay cả Thiên Tôn sắc mặt lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Một thời gian ngắn không tại, thực còn không nghĩ tới Cửu Tiêu cung vậy mà phát triển đến loại này hoàn cảnh rồi, xem ra ta năm đó sáng lập môn phái nhỏ là kiên trì không được bao lâu. Đơn giản a, mọi người có thể cùng ta liên thủ, chia cắt Cửu Tiêu cung là được. Được rồi, mọi người không nên động thủ rồi, hôm nay chúng ta vốn là đến thương nghị vị diện chiến trường sự tình. Hiện tại đã như vậy hỗn loạn, còn có thể như thế nào thương nghị, ta xem cũng thương nghị không đi ra cái gì. Đều là Cửu Tiêu cung làm ầm ĩ. Ta xem là cái này gọi Trần Phong tiểu tử làm ầm ĩ, vốn Cửu Tiêu cung đánh Thái Ất môn cũng là bình thường sự tình. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này từ đó nguyên làm ra những tu sĩ này tham dự trong đó. Xin hỏi vị tiền bối này xưng hô như thế nào? Nghe đến đó Trần Phong cũng nhịn không được nữa. Thiết Lưu lão tổ, tiểu tử, ngươi có chuyện gì? Ta nhìn ngươi mới vừa rồi là tại nói láo. Trần Phong quát lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Thiết Lưu lão tổ trên người nóng tính lên đây, chính mình thế nhưng mà cao cao tại thượng thượng tiên, bị một cái nho nhỏ nhân tiên nhục mạ, nếu là không có tỏ vẻ, về sau cũng không cần lan lộn. Ta chính là Thái Ất môn đệ tử, lúc này đây bổn môn gặp nạn, ta ra tay là nên, hợp tình hợp lý, ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi lại xem như cái kia khỏa hành tây. Trần Phong cười lạnh. Phản rồi, các ngươi mọi người thấy được chưa? Đây chính là tiểu tử này khiêu khích phía trước, ta nếu không ra tay giáo huấn một chút hắn, về sau những bọn tiểu bối này còn có thể đem chúng ta để ở trong mắt. Thiết Lưu lão tổ nói xong một bộ mại ra, một cỗ cường hành màu xám khí lưu đối với Trần Phong trùng kích qua đi. Đây không phải trên thực chất công kích, mà là khí thế ngưng tụ mà thành, đương nhiên loại trình độ này thủ đoạn công kích đối phó Trần Phong là không có vấn đề rồi, tình hình chung phía dưới thượng tiên ánh mắt có thể đơn giản đánh chết một danh nhân tiên. Vốn tiên kiếm lão tổ muốn ra tay can thiệp, nhưng nhìn xem đứng tại Trần Phong bên người Bích Thanh, tiểu cười to ra tay tâm tư. Về phần những người khác càng là ở một bên xem náo nhiệt, thậm chí có chút ít trong lòng người cũng đúng Trần Phong có chút bất mãn, một câu, Trần Phong hiện tại tu sĩ không đủ, tất cả mọi người là thượng tiên, ngươi nói ngươi một cái nho nhỏ nhân tiên ở chỗ này xem náo nhiệt gì? Ai biết Bích Thanh cũng không có ra tay, tiếp được tràng diện mọi người đem trong mắt đều trừng đi ra. Thiên kiếm lao tổ công kích rơi vào Trần Phong trên người về sau tiểu tự động tản ra rồi, không có đối với Trần Phong tạo thành một tia ảnh hưởng. Mà Trần Phong thì là vung tay lên, trường sinh tháp bay ra, xoay tròn lấy bao phủ tại Thiết Lưu lão tổ đỉnh đầu, vì vậy tại trong mắt mọi người, Thiết Lưu lão tổ tại trường sinh tháp bao phủ phía dưới thoáng cái tiểu trở nên cứng lại, hoặc là nói biến thành điêu khắc bình thường, thân hình bất động, liền thâm sơn cánh mạng chấn động tựa hồ cũng biến mất. Vèo. Trần Phong tay cầm cốt mâu mạnh mà quét ngang mà ra, trùng trùng điệp điệp chịu đánh vào Thiết Lưu lão tổ trên người. Lần này Thiết Lưu lão tổ mặc dù không có bị đánh chết, nhưng cũng nhận được trọng thương, dù sao Trần Phong trong tay cốt mâu là tiên khí, Thiết Lưu lão tổ bay ngược thời điểm thân hình đều phồng lên, tựa hồ muốn nổ bung bộ dạng, nhưng là cuối cùng nhất hay là bị áp chế trở về, bất quá trên người lại xuất hiện một ít vết rạn, năng lượng trong cơ thể cũng hỗn loạn phát ra. Trần Phong biết rõ loại tình huống này cũng không thích hợp đánh chết đối phương, đương nhiên, Trần Phong cũng không phải làm không được điểm này, vừa rồi trực tiếp đem đối phương thu vào trường sinh tháp bên trong, đối phương lại nghĩ ra được tiểu không khả năng rồi. Loại tình huống này làm cho ở đây mọi người một hồi xôn xao. Nhìn xem Trần Phong ánh mắt lại lần nữa không giống với lúc trước, chỉ có Bích Thanh cảm giác đây hết thảy rất hợp lý, kỳ thật Bích Thanh đã sớm đem Trần Phong trở thành ngang hàng tồn tại. Trường Sinh Tháp một lần nữa bay đến Trần Phong trong tay, một cái xoay quanh về sau tiểu biến mất tại Trần Phong trong cơ thể, Trần Phong phất phất tay bên trong cốt mâu, trên mặt đều là cười lạnh. Như thế nào, nếu không phục, cứ việc lại đến, bất quá ta không bảo đảm ta còn có thể lưu thủ. Thiết Lưu lão tổ mặc dù bị đánh lui, mặc dù trong nội tâm khiếp sợ Trần Phong có thể xuất ra hai kiện không tệ tiên khí, nhưng là trước mắt bao người tiểu thật sự dốc sức liều mạng cũng phải đem chàng tử tìm trở lại, muốn triệu hồi chàng tử chỉ có một biện pháp, cái kia chính là đánh chết Trần Phong. Bất quá lúc này đây nhất định là đánh không, Bích Thanh tiến lên một bước, lạnh lùng nói ra, đã đủ rồi. Thiên kiếm lao tổ cũng tiến lên cười nói, động thủ lần nữa cũng đừng trách ta không khách khí. Thiên kiếm lao tổ, ngươi nhiều quản cái gì nhàn sự? Thiết Lưu lao tổ có chút bất mãn. Đúng rồi, vừa rồi đã quên nói, tiểu tử này là chúng ta Thiên kiếm phái trưởng lão, xảy ra sự tình, ta đương nhiên làm cái lồng cho hắn. Thiên kiếm lao tổ nghiêm trang nói. Có Bích Thanh cùng Thiên kiếm lao tổ nhúng tay, Thiết Lưu lão tổ tiểu là nếu không cam cũng sẽ không động thủ, một cái Thiên kiếm lao tổ chính mình cũng không phải là đối thủ, huống chi còn có một gã xem cao thâm mặt chắc Bích Thanh. Siêu siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm Đại La Thiên Tôn bốn người đã quay trở về, bốn người này sau khi trở về, Đại La Thiên Tôn vung tay lên, lấy ra một túi càn khôn, túi càn khôn triển khai, đại lượng tu sĩ từ trong đó rớt xuống. Những người này đúng là vây công Thái Ất môn tu sĩ, trọn vẹn hơn trăm vạn, tất cả đều bị Đại La Thiên Tôn thi triển tụ lý càn khôn chi thuật thu. Nói trận này chiến trường, Cửu Tiêu cung tổn thất không ít, địa tiên chết thương vượt qua 10 người, nhân tiên hơn trăm, nhân tiên phía dưới tu sĩ nhiều đến hàng hạ, hơn nữa bởi vì Trần Phong gia nhập, nhiều chỗ kiến trúc thành trì bị phá hư, là tối trọng yếu nhất tiểu là trước mắt Cửu Tiêu cung, đã tại trong lúc giao thủ bị phá hư không thành bộ dáng. Nếu đem Thái Ất môn đánh rất xuống đến trả tốt, nhưng là hiện tại chẳng những không có thành công, chính mình lại tổn hại binh tắc thì đem, vốn đạt được tiên giới tu sĩ ủng hộ, rồi lại bị chém giết hai gã thượng tiên, tại phần đông thượng tiên áp bách phía dưới, chính ngay cả Thiên Tôn Minh Bạch chính mình một phương thiệt thòi là đoán chừng rồi. Trên thực lực chênh lệch là không thể nào đến bù. Hôm nay kết quả đã rất rõ ràng rồi, cái kia chính là Cửu Tiêu cung nội bộ. Chín ngay cả Thiên Tôn trong nội tâm nộ tới cực điểm, nhưng là biểu hiện ra lại không có cho thấy đến, chỉ là âm thầm cắn răng, lúc này đây các ngươi áp bách ta, nhưng là rất nhanh các ngươi sẽ vì sự tình hôm nay trả giá thật nhiều, chúng ta Cửu Tiêu cung cũng không phải là tốt như vậy gây. Đã sự tình đã xác định, chín ngay cả Thiên Tôn biểu hiện cũng rất dứt khoát, cơ hồ xem như cái gì cũng chưa nói, dù sao liền phái đi ra chính thức môn hạ tu sĩ đều bị người khác một chiêu tụ lý cản khôn thu trở lại, nói cái gì nữa cũng vô dụng rồi. Làm thượng tiên hay là không muốn nhúng tay tu luyện giới sự tình cho thỏa đáng, có người đưa ra cái quan điểm này. Nhưng là người này vừa nói lời nói mà đắc tội với ở đây mạng lớn tu sĩ. Vừa mới ra tay thượng tiên cơ hồ đều có chút bất mãn. Muốn không nhúng tay vào tu luyện giới sự tình, cũng rất đơn giản à, ta đề nghị tất cả mọi người phi thăng tiên giới tốt rồi. Thiên kiếm lao tổ cái thứ nhất mở miệng. Phi thăng đến tiên giới còn không phải như vậy có thể mở thông đạo trở lại. Như thế nào, ngươi có phải hay không còn muốn đánh một hồi? Thôi đi, người khác sợ ngươi, ta còn thật không có đem ngươi Thiên kiếm để ở trong mắt. Vậy thì thử xem, để cho ta hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Trần Phong ở một bên cũng là có chút ít im lặng, nói, những thượng tiên này đại bộ phận xem cũng đều là cao cao tại thượng, ổn trọng chính thực, nhưng là một khi có tranh chấp cùng mâu thuẫn, kỳ thật cùng mặt khác cấp độ tu sĩ cũng không sai biệt nhiều thiếu, đương nhiên, ở trong đó cũng không phải ra có mấy người chính là như vậy bản tính. Tiếp được, sự tình ổn định lại về sau, sở hữu thượng tiên tất cả đều tụ cùng một chỗ, bắt đầu trao đổi sự tình, đây mới là mọi người xuất hiện mục đích, lúc này đây Trần Phong cũng đặc biệt tham dự trong đó, chính yếu nhất hay là Trần Phong trước khi đánh lùi một gã thượng tiên, mặc kệ ở nơi nào, thực lực mới là trọng yếu nhất. Mọi người trao đổi sự tình nhằm vào đúng là tiếp được ở bên trong vị diện đại chiến, mọi người nhao nhao lên tiếng, trang diện mặc dù nóng nảy, lại không có giống trước khi mâu thuẫn như vậy trùng trùng điệp điệp, Trần Phong một mực đang ngồi yên lặng, cũng không có tham dự trong đó. Trần Phong, ngươi bây giờ cũng là một phương bá chủ, ngươi có ý kiến gì không có? Trần Phong không ra, bất quá vẫn là có người đã hỏi tới Trần Phong trên đầu, mở miệng chính là Thiên Minh lão tổ, trước khi tranh đấu một mực bảo trì trung lập thái độ, lúc này hỏi thăm Trần Phong, ngược lại là đem mặt khác ánh mắt của người đều dẫn tới Trần Phong trên người. Ta không có ý kiến gì, Trần Phong lắc đầu. Nói như vậy Trần đạo chủ là ý định tham chiến rồi, Thiên Minh lão tổ vừa cười vừa nói. Đây là đương nhiên, ta là vĩnh hằng đại thế giới chi nhân, đương nhiên muốn ra tay, hơn nữa đến lúc đó còn có thể dẫn đầu một đám Đông Long đạo tu sĩ tiến vào bên trong chiến trường. Trần Phong dạng này tính là bày tỏ thái độ rồi. Quy 1 chương 901, kết thúc. Vĩnh hằng đại thế giới người, ta nhìn không thấy được ca lại có người mở miệng. Hồn Thiên tiền bối, đây là ý gì? Trần Phong cười hỏi. Ý của ta là nói ngươi, Trần Phong, không nhất định là chúng ta vĩnh hằng đại thế giới tu sĩ. Hồn Thiên La Sát nói ra. À, ý của ngươi tựu là để cho ta không tham gia lần này vị diện chiến trường. Cầu còn không được, ta có thể không tham gia, phải biết rằng ta chuyện cá nhân tình có rất nhiều, có thể không lãng phí thời gian là tốt nhất. Trần Phong lắc đầu, ngược lại là không có để ý lời của đối phương. Ý của ngươi là nói vị diện chiến tranh là lãng phí thời gian? Trần Phong lời nói đưa tới mặt khác một ít thượng tiên bất mãn. Chẳng lẽ không đúng sao? Cái này vốn chính là một ít nhân vật cao tầng trò chơi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đây không phải trò chơi, đây là một lần tôi luyện, đối với cả cái tu luyện giới mà nói đều là một hồi trọng yếu tôi luyện. Được rồi, tùy tiện các ngươi nói như thế nào à? Đối với loại chuyện này, tham gia hoặc là không tham gia đối với ta mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tham gia lời nói thì ra là giết nhiều mấy người mà thôi, đó cũng không phải ta hy vọng. Các vị tiếp tục thương lượng, ta tiểu cáo từ trước. Đúng rồi, nói thêm câu nữa, chúng ta Đông Long đảo không sẽ phái ra tu sĩ đi tôi luyện. Nói xong lời này Trần Phong lập tức rời đi rồi. Muốn nói trước khi Trần Phong đối với vị diện chiến trường còn có một chút hứng thú, nhưng là chờ hiểu được chính thức nguyên do về sau, Trần Phong chỉ cảm thấy có một chút buồn cười. Tham gia không tham gia đối với Trần Phong đến nói thật là có cũng được mà không có cũng không sao. Muốn nói tham gia chỗ tốt tiểu là có thể kiến thức đến thế giới khác thiên tài tu sĩ, trong chiến tranh tôi luyện là không thể thiếu, nhưng là Trần Phong dưới trướng địa bàn là ở vô biên vô hạn trong hải vực phát triển, có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều đang cùng trong hải vực thế lực khác thủy yêu chém giết chiến đấu, mở rộng địa bàn, cái này bản thân cũng là một loại tôi luyện. Bất quá Trần Phong cũng biết loại này phạm vi lớn chiến tranh, chính mình hơn phân nửa là tránh không được, Đông Long đảo nói cũng là không nhỏ một phương thế lực rồi, cũng có thể tụ tập đi ra một đám không nhỏ lực lượng, những thượng tiên này có thể buông tha chính mình, lại chắc chắn sẽ không buông tha toàn bộ Đông Long đảo. Đương nhiên chính mình nếu là thật quyết tâm không tham gia, lượng đối phương cũng sẽ không cấm bức. Đây là Trần Phong nghĩ cách, bất quá đối với tu luyện giới đại bộ phận tu sĩ mà nói, lại đem có thể đi vào vị diện chiến trường cho rằng một loại vinh quang. Mặc dù là chiến tranh, nhưng đây không phải mỗi người tu sĩ đều có thể tham gia, bởi vì muốn tuyển chọn trong đó tinh anh, mới có thể tiến nhập trong đó tham chiến. Trần Phong ly khai trong những người này không có dừng lại, lập tức tiến về Thái Ất Môn. Chờ Trần Phong đi vào địa phương thời điểm, toàn bộ Thái Ất Môn đều ở vào một mảnh trong hỗn loạn, Thái Ất Tiên Sơn như trước tọa lạc tại nguyên chỗ, nhưng là trước kia chiến tranh phá lời nói thật sự là thật lợi hại. Tổn hại sơn mạch, kiến trúc, trận pháp, cấm chế những cũng không phải này trọng yếu, là tối trọng yếu nhất tiểu là trận này trong chiến tranh, Thái Ất Môn thương vong thật sự là quá lớn. Lúc này đây môn phái không có tan vỡ, nhưng cũng là thiên sang bách khổng, thật muốn nói, so Cửu Tiêu cung muốn thảm nhiều hơn, nếu không phải Trần Phong cái này một cô viện binh, Thái Ất Môn sẽ thảm hại hơn, diệt môn đều là bình thường. Trần Phong vốn là tìm được chính mình mang đến các lộ tu sĩ, kiểm lại một chút về sau, sắc mặt tạm đạm rồi thoáng một phát. Quả nhiên vẫn có thương vong a, Trần Phong thở dài. Nếu là không có thương vong mới là lạ chứ, kiếm khiếu thiên đã đi tới. Loại này thương vong tỷ lệ đã rất thấp, tương đối mà nói đại bộ phận đều là người giới trướng thủy yêu. Đúng rồi, vừa mới xuất hiện bốn người là ai à? Xem rất lợi hại bộ dạng. Bốn đại thánh địa lao đại Trần Phong tùy ý nói ra. Trần Phong, thiếu chủ. Lúc này thời điểm Diệp Tiên, Lỗ Tháp cùng Đào Gia huynh đệ cùng với yêu đao kỵ sĩ bọn người đã đi tới, chứng kiến Trần Phong mọi người trên mặt đều lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Đảo qua mấy người kia, Trần Phong trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Đây chính là chính mình sớm nhất bằng hữu cùng dưới tay, Trần Phong chỉ là nhìn thoáng qua tiểu nhìn ra mấy người kia tu vi, mặc dù Diệp Thiên bọn người không có tu luyện tới nhân tiên chi cảnh, nhưng là Trần Phong vẫn tương đối thỏa mãn. Dù sao tại Trần Phong lúc ấy lúc rời đi những người này cảnh giới đều rất thấp, thì ra là mới vừa vào thiên nhân cảnh, hoặc là bí cảnh kỳ tu vi. Nhưng là hiện tại mọi người phổ biến đều tiếp cận nhân tiên rồi, nhất là yêu đao kỵ sĩ cùng đảo lão đại, càng là đã đến độ kiếp biên giới. Những người này tại tiên khí bên trong tu luyện, thật muốn nói, loại tốc độ này xem như rất chậm rồi, bất quá tu vi đến rất an tâm. Bất quá lúc này đây ta trở lại rồi, nói như thế nào cũng muốn lại để cho bọn hắn tại trong thời gian ngắn tấn chức nhân tiên. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Trần Phong sở dĩ dám nói như vậy cũng là bởi vì Trần Phong trên người có đầy đủ tu luyện tài nguyên. Nói, Đào Gia huynh đệ bọn người mặc dù những năm này một mực tại tiên khí bên trong tu luyện, nhưng là cái này tiên khí đã sớm chỉ là một cái không vào bọc, cũng không có bao nhiêu tu luyện tài nguyên, lớn nhất chỗ tốt tựu là còn có một chút bổn nguyên khí tức các loại thứ đồ vật tồn tại. Hảo hảo, rốt cục gặp đến mọi người rồi, mọi người không có việc gì là tốt rồi. Trần Phong tiến lên, ngăn cản Đào Gia huynh đệ đối với chính mình hành lễ động tác. thiếu chủ vậy mà đã đến loại cảnh giới này, thật là khiến người giật mình. A Đào lão đại giật mình nói đạo, chuyện này nói rất dài dòng, cũng là cựu tử nhất sinh tôi luyện tới, sư phụ ta đâu rồi? Trần Phong khoát khoát tay không muốn nói những chuyện này. Bị thương, đang tại dưỡng thương, Đào lão đại nói ra. Đi, mang ta đi nhìn xem. Nghe được sư phụ bị thương, Trần Phong không có trì hoãn, tại Đào lão đại bọn người dưới sự dẫn dắt, đã tìm được Huyền Hỏa chân nhân. Ha ha ha, đồ đệ của ta đến rồi, mau tới trông thấy đồ đệ của ta, ta nói cho các ngươi, lúc này đây nếu không phải đồ đệ của ta dẫn người đổi tới, chúng ta Thái Ất môn chỉ sợ đều tan vỡ rồi, cho nên nói ta cái kia đồ đệ là Thái Ất môn lớn nhất công thần. Vừa nhìn thấy Trần Phong, Huyền Hỏa chân nhân tiểu cười ha ha. Nghe xong Huyền Hỏa chân nhân tiếng cười, Trần Phong đã biết rõ lão nhân này không có việc gì, trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bái kiến sư phụ. Trần Phong tiến lên hữu mô hữu dạng thi lễ một cái. Ha ha, nghe lời đồ nhi, miễn lễ Huyền Hỏa chân nhân rất là đắc ý. Ta nói lão gia hỏa, không cần phải như vậy dốc sức liều mạng a. Trần Phong âm thầm truyền âm. Hừ, không dốc sức liều mạng không được a, ai kêu cái này là của ta môn phái đâu rồi? Ta nói tiểu tử, ngươi cái này tu vi tiến bộ cũng quá nhanh đi, không phải là được cái gì kỳ ngộ đi à nha. Chuyện này sau này hay nói, ta trước tiên đem thương chuẩn bị cho ngươi tốt. Trần Phong vươn tay, một cỗ trường sinh chân khí tiến vào Huyền Hỏa chân nhân trong cơ thể, một cỗ nặng nề tiếng vang truyền đến, Huyền Hỏa chân nhân thương thế trên người phi tốc khôi phục. Trần Phong trong tay động tác không có ngừng, một cỗ trường sinh chân khí không ngừng bay ra, chui vào một bên Minh lão quái, giàn mua quái trở trong cơ thể con người. Mấy người kia tu vi cao nhất, trong chiến tranh thương thế cũng là nặng nhất, bất quá những người này thì ra là sơ giai nhân tiên, tại Trần Phong trường sinh chân khí phía dưới, trên người điểm ấy thương thế căn bản là không coi vào đâu. Bái kiến các vị. Lúc này thời điểm Trần Phong mới xoay người bái kiến bốn phía tu sĩ, những tu sĩ này đều là Thái Ất môn đệ tử cùng trưởng lão, trong đó còn có một chút Trần Phong trước kia người quen, lúc này chứng kiến Trần Phong chủ động chào hỏi, cả đám đều có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Không dám không dám, lần này thật sự là đa tạ Trần sư huynh dẫn người trở lại. Mọi người lúc này thời điểm mới phát hiện không biết như thế nào xưng hô Trần Phong cho thỏa đáng, cuối cùng vẫn là dùng sư huynh đến xưng hô. Ta vốn chính là Thái Ất môn đệ tử, lần này trở lại là đương nhiên, mọi người không cần khách khí. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong, không biết còn nhớ hay không được chúng ta lúc này thời điểm có người đi ra, đúng là Lôi Chấn Thiên, Hoa Trục Lưu bọn người. Lôi huynh, Hoa huynh, nói gì vậy, các vị đã từng trợ giúp qua ta như thế nào hội quên đâu rồi, chờ chuyện trước mắt bình tĩnh trở lại, tại tìm địa phương uống vài chén. Trần Phong cười. Cái kia tốt, một lời đã định. Một lời đã định. Kỳ thật Trần Phong hiện tại cũng không có thời gian cùng những người này chuyện phía môn chuyện, bởi vì Thái Ất môn vừa trải qua một hồi cực lớn chiến tranh, toàn bộ Thái Ất Tiên Sơn đều lộn xộn, không có mất đi sức chiến đấu tu sĩ tất cả đều bận rộn, căn bản cũng không có rảnh rỗi thời gian. Mà ngay cả Thái Ất môn cao tầng cũng chỉ là phái người đến đây dàn xếp tiếp đai Trần Phong bọn người, trưởng giáo Vạn Kiếp Thành càng là truyền âm cho Trần Phong, thỉnh Trần Phong chờ một lát vài ngày. Trần Phong ngược lại là không sao cả, xin miễn đến đây chi nhân, mà là để phân phó xuống dưới, lại để cho dưới trướng tu sĩ đi trợ giúp Thái Ất môn thanh lý chiến trường. Cái này một rối ren còn không biết cần bao lâu, một tháng về sau Vạn Kiếp Thành dẫn đầu mấy tên điệu tiên trước tới bái phòng Trần Phong. Không tệ, xác thực là bái phòng, cái này đủ để nói rõ toàn bộ Thái Ất môn đối với Trần Phong coi trọng. Gặp mặt về sau vốn là Vạn Kiếp Thành đại biểu Thái Ất môn đối với Trần Phong biểu đạt cảm tạ, sau đó lại đối với sự tình trước kia tỏ vẻ xin lỗi hổ thẹn chi ý, cuối cùng Vạn Kiếp Thành lui xuống, lưu lại mấy tên điệu tiên cùng Trần Phong tự thoại. Đến một lần Vạn Kiếp Thành có chuyện cần phải xử lý, thứ hai cũng là trọng yếu nhất tựu là Vạn Kiếp Thành tự cho là mình cùng Trần Phong đã không phải là ngang hàng tồn tại, lúc này đây Trần Phong chỗ bày ra thực lực đã truyền khắp toàn bộ Bắc Nguyên, mà ngay cả Trần Phong đánh lùi một gã thượng tiên sự tình đều truyền bá xôn xao. Không chỉ nói Vạn Kiếp Thành rồi, mà ngay cả bình thường địa tiên đối mặt Trần Phong trên tâm lý đều cảm giác được áp lực. Các vị không cần khách khí như thế, ta bản thân tựu là Thái Ất môn đệ tử. Trần Phong thở dài trong lòng một tiếng, cảm giác những lời này mình đã nói vài lần rồi. Hiện tại không ai có thể đem ngươi trở thành bình thường đệ tử, ngươi xem, mà ngay cả Vạn Kiếp Thành tiểu tử này cũng không được tự nhiên rời đi nói chuyện, chính là tên cao giai địa tiên, gọi là Thái Huyền cư sĩ, phong độ khí chất hàm dưỡng đều rất tốt, mặc dù trước khi trong chiến tranh bị thương, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là lúc này lại rất bình tĩnh. Các vị tiền bối, chúng ta Thái Ất môn chẳng lẽ không có thượng tiên tồn tại ấy ư? Trần Phong nghĩ hỏi. Lúc trước trong chiến tranh, Cửu Tiêu cung có tiên giới thượng tiên, thậm chí còn có trung giai thượng tiên phân thân, hơn nữa chính ngay cả thiên tôn ba người, loại này chênh lệch thật sự là quá lớn. Kỳ thật bổn môn là có thượng tiên, hơn nữa không chỉ một tên Thái Huyền cư sĩ nghĩ nói ra. Không chỉ một tên Trần Phong nghi vấn. Nghe nói biết, bổn môn có lẽ có tam đại thượng tiên, theo thứ tự là Thái Ất, Thái Thanh, Ngọc Dương ba đại thiên tôn, nhưng lại tiến nhập một chỗ trong tuyệt địa, cho tới bây giờ đều không có đi ra, liền tin tức đều không có chuyển tới, cũng không biết sống hay chết. Thái Huyền cư sĩ cau mày nói ra. Quy 1 chương 902, nhớ lại, tiến vào tuyệt địa. Không phải phi thăng tiên giới à? Trần Phong có chút kỳ quái. Không có phi thăng tiên giới. Sự tình nói rất dài dòng. Sớm nhất là Thái Ất thiên tôn. Trong lúc vô tình phát hiện một cái kỳ dị không gian điểm kết nối, căn cứ phỏng đoán biết được hẳn là đi thông một chỗ thần bí không gian. Lúc ấy bởi vì tránh né phi thăng dẫn dắt chi lực, Thái Ất Thiên Tôn liền mở ra cái không gian này điểm kết nối. Chỉ là cái này đi vào vẫn không có hồi âm, cũng không biết tình huống cụ thể. Về sau bổn môn lại xuất hiện hai gã thượng tiên, theo thứ tự là Thái Thanh Thiên Tôn cùng Ngọc Dương Thiên Tôn. Cái này hai gã tiền bối trước sau tiến nhập cái không gian này điểm kết nối, nói là tiếp nhận được Thái Ất Thiên Tôn truyền tới tin tức. Chỉ là khoảng cách cuối cùng một vị tiền bối tiến vào trong đó cũng đã có 10 năm. Bằng không thì chúng ta Thái Ất môn có 3 gã thượng tiên tọa trấn, như thế nào hội rơi xuống bị người đánh cục diện? Thái Huyền cư sĩ nói đến đây thời điểm sắc mặt có chút lung túng, Trần Phong ngược lại là có chút trầm tư. Trước mặt Thái Huyền cư sĩ nói rõ ràng thật sự, kỳ thật chuyện này nhắc tới cũng rất đơn giản. tự là ba gã thượng tiên thông qua không gian điểm kết nối tiến nhập một chỗ chỗ thần bí mà thôi. Như vậy, không gian điểm kết nối ở nơi nào? Trần Phong hỏi. Cực Bắc Băng Phong Tuyết Nguyên. Cụ thể vị trí còn gì nữa không? Bổn môn có ghi lại. Kỳ thật chúng ta xấu nhất ý định tự là thông qua cái kia không gian điểm kết nối ly khai, chỉ là không biết đi thông chỗ nào. Liên bổn môn tiền bối đều không có tin tức chuyển đến, nghĩ đến có lẽ rất nguy hiểm. Trần Phong, ngươi không phải là có ý nghĩ kia a? Thái Huyền cư sĩ có chút nghi hoặc nhìn Trần Phong, quả thật có chút hiếu kỳ. Bất quá ngay cả thượng tiên tiến vào trong đó đều không có tin tức, ta tự nhiên sẽ không tùy tiện tiến về. Bất quá ta hy vọng đạt được cái kia không gian điểm kết nối vị trí, có lẽ về sau lại dùng lấy. Trần Phong cười lắc đầu, cái này không có vấn đề. Tiếp được Trần Phong cùng Thái Ất Môn Điệu Tiên lại trao đổi một sự tình, cuối cùng cáo từ rời đi. Mà Trần Phong thân phận cũng nhảy lên đã trở thành Thái Ất Môn Thái Thượng trưởng lão. Điểm này mặc dù làm cho người có chút giật mình, bất quá suy nghĩ một chút mọi người tiểu đều yên tĩnh trở lại. Dùng Trần Phong thực lực bây giờ ôn tồn nhìn qua, trở thành Thái Thượng trưởng lão là bình thường sự tình. Trái lại, Trần Phong đã tiếp nhận xưng hô thế này, ngược lại là làm cho Thái Ất Môn một ít người yên tâm rồi. Dù sao Trần Phong bây giờ là một phương bá chủ, đại biểu cho một cỗ rất lực lượng cường đại, có thể kéo ở Trần Phong. Đối với Thái Ất Môn mà nói còn hơn một gã thượng tiên. Tiếp được, Trần Phong dẫn đầu mọi người lại đang Thái Ất Môn cư ngụ mấy tháng thời gian. Trong lúc này toàn bộ Bắc Nguyên tình thế rất ổn định, chỉ có Thái Ất Môn địa vực cùng Cựu Tiêu cung trước khi bị quét ngang địa phương chính tại kiến thiết bên trong. Chỉnh thể đi lên nói cũng không có những chuyện khác phát sinh. Đi theo Trần Phong đến đây một đám tu sĩ, ngoại trừ Trần Phong nhân mã của mình bên ngoài, Đại La học phủ cùng Thiên Kiếm phái đệ tử nhao nhao ra ngoài du lịch. Đại bộ phận tu sĩ đều không có đã tới Bắc Nguyên. Lúc này thời điểm chiến tranh đã xong, căn bản tại Thái Ất Tiên Sơn ngốc bất trụ. Trăm năm về sau tiểu là vị diện chiến tranh. Đối với người bình thường mà nói, bách niên thì ra là cả đời. Nhưng là đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, chỉ là thời gian đơn giản như vậy. Nhất là tu luyện thành công tu sĩ, dùng một cái nháy mắt để hình dung đều không đủ. Thượng tiên tầm đó đã thương nghị thỏa đáng. Ít nhất tại vị diện chiến tranh trước khi Cựu Tiêu cung là không thể nào lại phát động chiến tranh. Nếu Cựu Tiêu cung khư khư cố chấp, hoặc là liên hợp tiên giới lời nói, như vậy sẽ lọt vào toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới vây công. Cái này căn bản là tự chịu diệt vong hành vi. Tạm thời mà nói, Thái Ất Môn là an toàn. Bất quá Trần Phong minh bạch, đây chỉ là tạm thời. Một khi thời cơ chín muồi, Cựu Tiêu cung nhất định sẽ bắt đầu thống nhất Bắc Nguyên hành động. Không biết môn phái khác có hay không thủ đoạn. Nếu không có nói, đến lúc đó căn bản không cách nào cùng Cựu Tiêu cung chống lại, cho dù là liên thủ đều có chút khó khăn. Sự tình ổn định, Trần Phong dưới trướng tu sĩ thông qua Thái Ất Môn truyền tống trận trực tiếp về tới Đông Long đảo. Thiên Kiếm phái cùng Đại La học phủ đệ tử cũng nhao nhao rời đi. Đương nhiên, lúc này đây đã thành lập nên truyền tống trận. Nếu phát sinh lần nữa chuyện gì, tùy thời đều có thể truyền tống tới. Hôm nay, Thái Ất Tiên Sơn một tòa trong tiểu viện, Trần Phong tiếp đãi Bích Thanh bọn người. Trần Phong cùng Bích Thanh quan hệ trong đó có chút đặc thù. Trước khi tại Trần Phong nhược lúc nhỏ Bích Thanh trợ giúp qua Trần Phong. Điểm này bên trên Trần Phong đã đoán ra là Bích Thanh thi triển thôi toán chi thuật mơ hồ biết được sau này mình có khả năng đối với hắn có trợ giúp, mới sẽ ra tay trợ giúp chính mình. Về sau biết được chính mình là trường sinh tiên chi nhân, hơn nữa Bích Thanh là Bích La tiên chi nhân, cả hai quan hệ lại lần nữa có chút vi diệu, mà ngay cả hai người mình cũng có loại nói không nên lời cảm giác. Bất quá để mắt, rất nhiều thiên giới bên trong, Bích La Thiên cùng Trường Sinh Thiên bên trong cũng không có gì đại quá tiết. Vốn Trần Phong cho rằng tối đa Đại La Thiên Tôn cùng một chỗ theo tới, nhưng là làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là, ngoại trừ Bích Thanh cùng Đại La Thiên Tôn bên ngoài, bốn đại thánh địa mặt khác ba vị thiên tôn cũng đã đến, còn có Thiên Kiếm lão tổ cùng với mặt khác ba gã thượng tiên. Cái này ba gã thượng tiên theo thứ tự là Bá Kiếm lão tổ, Thiên Phong lão tổ, Thủy Hỏa Thiên Tôn. Trần Phong biết rõ ba người này cùng Thiên Kiếm lão tổ quan hệ không tệ. Bất quá cho dù là như vậy, đối phương cùng một chỗ đến đây, ý gì nguyên làm cho Trần Phong âm thầm kinh ngạc. Trần Phong cũng không nhận ra chính mình người mang vài món tiên khí có thể lại để cho những người này cùng chính mình ngang hàng đối đãi. Các vị tới nơi này có lẽ là có chuyện a. Trần Phong lấy ra một ít linh quả chiêu đãi đối phương. Không tệ. Những chu thiên này linh quả có một ít năm rồi. Loại vật này chỉ sợ chu thiên đại thế giới đều không có bao nhiêu. Trần đạo chủ, lai lịch bất phàm a. Thiên Phong lão tổ vừa cười vừa nói, chỉ là một ít cái ăn mà thôi. Trần Phong lắc đầu. Đây cũng không phải là bình thường linh quả. Ít nhất ta là chưa từng gặp qua so chu thiên thụ càng thêm cao giai linh thụ. Tốt rồi. Các vị tiền bối, có lời gì cứ nói a. Trần Phong cười nói, chuyện thứ nhất, trải qua chúng ta phần đông thượng tiên thương nghị, hy vọng ngươi tham ngộ thêm lúc này đây vị diện chiến tranh. Đương nhiên không phải cá nhân ngươi, là mang theo toàn bộ Đông Long đảo. Thiên Phong lão tổ nói ra, chuyện này ta cần cân nhắc. Trần Phong thản nhiên nói, không có cân nhắc, nhất định phải đáp ứng. Nếu ta không đáp ứng đấy, như vậy chúng ta những thượng tiên này biết sử dụng một ít cưỡng chế thủ đoạn, các vị tiền bối cũng sẽ cùng ta khó xử à. Trần Phong ý nguyên vừa cười vừa nói, cũng không có bao nhiêu lo lắng ý tứ, chúng ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi khó xử. Nhưng là những người khác tiểu khó mà nói rồi, nhất là chính ngay cả Thiên Tôn bọn người. Thiên Kiếm lão tổ chen vào nói, như vậy a, kỳ thật ta cũng không lo lắng những thượng tiên này đối với ta ra tay. Trần Phong trong mắt tinh quang lóe lên, nói sau, các vị tiền bối cũng biết, nương tựa theo tiên khí ta đều có thể cùng thượng tiên giao thủ. Nếu tham gia loại này chiến tranh, chẳng phải là có chút khi dễ người? Muốn đúng là khi dễ người. Nói sau, tại toàn bộ vị diện trong chiến tranh, cũng có rất nhiều người hội mang theo tiên khí xuất hiện, thậm chí có thể nói ngươi tham dự trong đó đều gặp được một ít nguy cơ rất chí mạng. Nếu là như vậy, ta thì càng thêm không thể tham gia. Trần Phong cười, tham gia hay không tham gia là chuyện của ngươi, chúng ta là sẽ không đối với ngươi ra tay. Lần này chúng ta tới quan trọng nhất là một chuyện khác tỉnh. Thiên Phong lão tổ gật gật đầu nói ra, các vị mời nói. Trần Phong đương nhiên cũng minh bạch những thượng tiên này không sẽ vì vị diện chiến tranh sự tình tìm đến mình. Trước khi ngươi lấy ra kiện pháp bảo kia hẳn là Trường Sinh Tháp a? Thiên Phong lão tổ đột nhiên hỏi. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, nhưng là biểu hiện ra lại không có biểu lộ ra, không tệ, đúng là Trường Sinh Tháp. Không nghĩ tới Thiên Phong tiền bối cũng nhận thức Trường Sinh Tháp. Không không không, ta chỉ là biết rõ cái này pháp bảo danh tự, cũng không biết cái này pháp bảo lai lịch. Thiên Phong lão tổ khoát khoát tay. Nha, vậy cũng được, có chút kỳ quái rồi. Trần Phong trong nội tâm rất nhanh suy tư, có chút làm cho không rõ đến đối phương nói đến cùng là có ý gì. Sự tình là như thế này, năm đó ta cùng Thiên Kiếm, Ba Kiếm, Thủy Hỏa cùng đi ngoại vực lưu lạc thời điểm, tại một chỗ tinh vực trong nhìn thấy qua cái này pháp bảo. Thiên Phong lão tổ trầm tư thoáng một phát nói ra, là thế này phải không? Không biết lúc ấy các vị tiền bối bái kiến Trường Sinh Tháp là cái gì cấp bậc, là lúc nào nhìn thấy? Cùng trong tay của ta cái này đồng dạng à? Trần Phong nói xong lấy ra Trường Sinh Tháp. Lúc này Trường Sinh Tháp vẫn là hiện lên ố vàng sắc, 9 tầng, phong cách cổ xưa, góc cạnh rõ ràng, nhưng là thượng diện vô số tiểu lỗ hổng mấy có lẽ đã hoàn toàn biến mất. Toàn thân phát ra một tia màu vàng nhạt sáng bóng, cho người một loại hùng hậu chất pháp nội liễm cảm giác. Chứng kiến Trần Phong lấy ra Trường Sinh Tháp, mọi người vốn là ngạc nhiên, sau đó vừa cẩn thận xem. Thật lâu chi hậu Tiên Phong lão tổ mới lên tiếng, xác thực là giống như lúc. Giống như lúc. Trần Phong kỳ thật trong nội tâm đã hiểu là chuyện gì xảy ra rồi. Phải biết rằng Trường Sinh Tháp cũng không phải duy nhất một kiện pháp bảo, nhưng là độc nhất vô nhị cũng chỉ có Trần Phong trong tay cái này một kiện. Nói, tại toàn bộ Trường Sinh Tiên bên trong cũng không biết có bao nhiêu người luyện chế Trường Sinh Tháp. Đây là những luyện chế ra kia đến Trường Sinh Tháp chỉ là phòng chế phẩm mà thôi. Phẩm giai lại cao cũng chỉ là phòng chế phẩm. Trần Phong trong tay Trường Sinh Tháp mới thật sự là trong tháp chi tổ. Mặc dù giống như lúc, nhưng lại không phải cái này một kiện. Thiên Kiếm lão tổ mở miệng nói ra, khẳng định không phải đồng nhất kiện. Trần Phong cười nói, nói, chuyện này có chừng tiếp cận 20 vạn năm đi à nha. Lúc ấy cái kia tinh vực. Đúng rồi, cái kia tinh vực tên gì? Hình như là Trinh Tiên tinh vực. Đúng, là Trinh Tiên tinh vực. Lúc ấy chúng ta bốn người liên thủ tại tinh vực trong lưu lạc. Nhớ đến lúc ấy khoảng cách Trinh Tiên tinh vực còn có trăm ngàn tỷ dặm thời điểm. Phía trước truyền đến hư không phong bạo ngăn trở đường đi của chúng ta. Đúng vậy a, năm đó cái kia một hồi hư không phong bạo thiếu chút nữa đã muốn mạng của chúng ta. Mắt thấy mấy vị này lâm vào trong hồi ức, Trần Phong cũng là nhịn không được khổ cười. Chỉ thật kiên nhẫn chờ đợi. Vốn chúng ta cho rằng đây là một hồi rất bình thường hư không phong bạo. Chúng ta gặp được cũng chỉ là chúng ta không may mà thôi. Nhưng là về sau chúng ta mới biết được cái kia một lần kiếp nạn dĩ nhiên là con người làm ra tạo thành. Nguyên lai là Trinh Thiên tinh vực trong đã xảy ra đại chiến. Từ xa nhìn lại, cho dù là cách một cái tinh vực đều có thể xem thanh thanh sở sở. Một gã tiên cao lớn tu sĩ, tu vi đã vượt qua thượng tiên. Cho tới bây giờ chúng ta đều không thể suy đoán đối phương rốt cuộc là cái gì cảnh giới. Quy 1 chương 903, hồi đảo. Sau đó thì sao? Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Ngoại trừ chứng kiến một gã tên cao lớn tu sĩ, còn có thể chứng kiến vài kiện pháp bảo, những tu sĩ này nguyên một đám thân hình so tinh cầu còn lớn hơn, những pháp bảo kia càng là có thể xỏ xuyên qua tinh hà, cách xa nhau xa như vậy đều có thể cảm nhận được trong đó uy năng. Sau đó căn cứ chúng ta phỏng đoán, những tu sĩ kia cảnh giới khẳng định vượt qua thượng tiên, về phần những pháp bảo kia hẳn là thượng phẩm tiên khí, đương nhiên cũng hứa hữu sai số, dù sao chúng ta ai đều chưa từng gặp qua thượng phẩm tiên khí. Thượng phẩm tiên khí Trần Phong có chút nhíu mày. Nói như vậy cũng không thể tựu hoàn toàn chứng minh không phải trong tay của ta cái này một kiện. Uy năng bên trên vượt qua trong tay ngươi Trường Sinh Tháp, điểm này chúng ta sẽ không cảm ứng sai, hơn nữa đối chiến thời điểm, cái kia kiện Trường Sinh Tháp mặc dù cũng tản mát ra màu vàng nhạt sáng bóng, nhưng là trong đó đã có xích hồng sắc hào quang để lộ đi ra. Xích hồng sắc hào quang Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, mà Bích Thanh thì là nhìn Trần Phong liếc, khóe miệng lộ ra một tia như có như không vui vẻ. Đúng vậy, đúng là xích hồng sắc hào quang, chúng ta thậm chí chứng kiến cái kia một đám xích hồng sắc hào quang quét ngang mà qua, trên trăm quả tinh cầu đều bị hòa tan thành nham tương. Đương nhiên, Trường Sinh Tháp danh tự cũng là đối phương tại giao thủ thời điểm kêu đi ra. Như vậy hắn pháp bảo của hắn đâu rồi? Các vị có thể nói hay không nói nói lúc này thời điểm Bích Thanh mở miệng. Hắn pháp bảo của hắn ấy ư? Ta nhớ đến lúc ấy có một mặt cực lớn tấm gương, tản mát ra thanh sắc lưu quang, có thể hấp thu hoặc là bắn ngược hắn pháp bảo công kích, thật sự là lợi hại, thậm chí ngay cả thượng phẩm tiên khí công kích đều có thể bắn ngược. Bá Kiếm lao tổ có chút chật chật ngạc nhiên. Trần Phong cùng Bích Thanh liếc nhau, trong lòng hai người đều có ngọn nguồn rồi, trong nội tâm cả kinh suy đoán ra cái này pháp bảo lai lịch, không phải là đại tiên kinh a? Có lẽ đúng vậy. Trần Phong cùng Bích Thanh âm thầm trao đổi, hai người suy đoán đồng dạng. Còn có một kiện pháp bảo, là một tòa phong cách cổ xưa trung khổng lồ, cụ thể tiểu nhìn không ra rồi, bởi vì bị một cỗ trầm trọng khí lưu bao vây lấy. Còn có một kiện pháp bảo là một kiện trận đồ, thượng diện coi như có ngũ hành chi lực tại chấn động, những thứ khác vài món pháp bảo thật sự là quá bá khí, chúng ta cách xa nhau quá xa, không có nhìn rõ ràng. Đúng rồi, ta xem hai vị biểu lộ hẳn là biết đạo nhất chút ít. A Thiên Phong lao tổ đám người đã phát hiện Trần Phong cùng Bích Thanh đang âm thầm trao đổi. Cái kia kiện phong cách cổ xưa chuông khổng lồ không phải đại hoang trung tiểu là hỗn độn trung, còn có trận đồ, hẳn là ngũ hành chân linh đồ, đương nhiên những pháp bảo này có lẽ cũng không phải bản thể, xem ra đều là phục chế phẩm. Ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá, nhiều như vậy pháp bảo giao thủ, cái kia phiến Trinh Thiên tinh vực đoán chừng cũng bị phá hư không thành bộ dáng. Trần Phong tiểu gia hỏa, ngươi nên biết cái kia kiện Trường Sinh Tháp chủ nhân là ai a? Xác thực có một ít suy đoán, nhưng vẫn không thể xác định, Trinh Thiên tinh vực, xem ra có tất yếu đi điều tra một phen. Tốt, nhớ rõ đến lúc đó kêu lên ta. Trần Phong cùng Bích Thanh Âm thầm rất nhanh trao đổi lấy, những pháp bảo này tiểu là một ít chân tiên đều không nhất định nhận thức, nhưng là hai người bọn họ không chỉ có nhận thức, còn biết lai lịch. Ha ha, chỉ là suy đoán lung tung mà thôi, Bích Thanh cười lắc đầu. Trinh Thiên tinh vực, hắc, cái này tinh vực ta ngược lại là biết rõ, khoảng cách vĩnh hằng đại thế giới đủ xa, các vị tiền bối năm đó ở trong vũ trụ lưu lạc, vậy mà có thể đến tới cái kia loại địa phương, thật là khiến người bội phục. Trần Phong cười, sau đó vung tay lên đem trường sinh tháp thu. Lúc ấy cũng không biết đạo sâu cạn, về sau không còn có đi qua xa như vậy địa phương. Mấy người kia mặc dù khiêm tốn, nhưng là trên mặt hay là lộ ra vẻ đắc ý, dù sao cái loại này trình độ giao thủ có thể không phải người bình thường có thể chứng kiến, có thể tại hư không trong gió lốc chạy trốn cũng là cần rất lớn vật khí. Đa tạ các vị tiền bối cáo chi chuyện này. Chúng ta cũng chỉ là hiếu kỳ, nói lúc ấy chứng kiến ngươi xuất ra cái này trường sinh tháp thời điểm, chúng ta mấy người cũng là rất khiếp sợ. Đúng rồi, không biết Trần Tiểu Huynh Đệ có thể hay không cáo chi trường sinh tháp lai lịch. Cái này Trần Phong trầm ngâm một chút. Chuyện này các vị hay là không phải biết rằng tốt, đã biết chuyện này chỉ sợ sẽ cho các vị mang đến một chút phiền toái, một ít sống còn phiền toái. Trần Phong nghiêm nghị nói ra. Nghe xong lời này, trong mắt mọi người lộ ra không cho là đúng biểu lộ, mà ngay cả Đại La bốn người cũng là như thế, cho rằng Trần Phong đây là từ chối nói như vậy. Trần Phong nói là thực, cái này trường sinh tháp lai lịch xác thực không thể nói ra được, các vị cũng thấy được cái kia một hồi đại chiến, biết rõ đó là cái gì cấp độ sự tình, nói thực cho ngươi biết các vị, các ngươi nhìn thấy trận đại chiến kia đối với ta năm đó mà nói, cũng không coi vào đâu. Bích Thanh nói ra. Đại La Thiên Tôn đám người đã biết Bích Thanh lai lịch, biết rõ Bích Thanh chuyển thế trước khi là thiên tiên tu vi, lúc này thời điểm chứng kiến Bích Thanh cũng nói như vậy, mọi người cũng tiểu không hề hỏi nhiều cái gì. Sau đó mọi người từng cái cáo tử. Ha ha, hảo tiểu tử, ngươi là chúng ta Thiên Kiếm phái trưởng lão, có chuyện gì ta sẽ bảo kê ngươi, gặp được sự tình ngàn vạn không nên cùng ta khách khí. Thiên Kiếm lao tổ trước khi đi nhiệt tình nói. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn là Đại La học phủ học sinh, có thời gian muốn thường hồi đi xem. Đúng rồi, ngươi bây giờ chính đang phát triển địa bàn của mình, nếu cần nhân thủ, cứ mở miệng, chúng ta học phủ bên trong học sinh chất lượng bên trên hay là không tệ. Lúc này thời điểm Đại La Thiên Tôn nói lời, lời này vừa ra, làm cho người lập tức lật lên bạch nhãn, người nào không biết tứ đại học phủ thu nạp thiên hạ đại bộ phận đỉnh tiêm nhân tài, cái này bốn đại thánh địa đi ra học sinh thậm chí có người tu luyện đến phi thăng trình độ. Tổng thể đi lên nói những người này đối với Trần Phong hay là rất nhiệt tình, mọi người đều là thượng tiên, nếu nhìn không ra Trần Phong tiềm lực, cái kia thật đúng là mù loà rồi. Cuối cùng mà ngay cả Bích Thanh đều đã đi ra, đương nhiên, Trần Phong cùng Bích Thanh đã ước định tốt rồi, cái kia chính là về sau cùng nhau đi thám hiểm. Thượng tiên cùng nhân tiên ước định đi thám hiểm, chuyện này nếu truyền đi, nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn, nhưng là Bích Thanh là rất chân thành cùng Trần Phong ước định, thậm chí là trước tiên mở miệng, và những người khác bất đồng, những thứ khác nhân tiên có thể nhìn ra Trần Phong bất phàm. Nhưng là Bích Thanh lại biết Trường Sinh Tháp có được lấy đại biểu cho cái dạng gì hàng nghĩa, Bích Thanh biết rõ Trần Phong trong tay là chân chính Trường Sinh Tháp. Đây cũng là Bích Thanh so Trần Phong tu vi cao điều kiện tiên quyết phía dưới, nếu cả hai tu vi tương đương, Bích Thanh tại Trần Phong trước mặt sẽ cảm thấy áp lực. Mọi người tất cả đều rời đi về sau, Trần Phong tại Thái Ức môn ngây người một thời gian ngắn, rốt cục quyết định muốn phản hồi trong nguyên rồi. Mặc dù Trần Phong xuất thân Bắc Nguyên, nhưng là Trần Phong hiện tại cơ nghiệp tại trong nguyên, hơn nữa Đông Long đảo đúng là tấn mãnh phát triển thời điểm, Trần Phong không quay về tọa trấn cũng không được. Huyền Hỏa chân nhân đồng bọn đã quay trở về tiểu thiên bí cảnh. Chỉ chưa Huyền Hỏa chân nhân tại Thái Ức môn, dù sao Huyền Hỏa chân nhân là Thái Ức môn xứng đáng cái tên trưởng lão, lúc này thời điểm nói cái gì cũng không thể lý khai. Về phần Lô Tháp, Diệp Thiên, Đào Gia huynh đệ đám người đã quyết định đi theo Trần Phong. Những người này đã nhận được Trần Phong tại tu luyện tài nguyên bên trên ủng hộ, tu vi phi tốc tăng lên, chỉ sợ dùng không được bao lâu có thể tấn chức nhân tiên chi cảnh. Đương nhiên, dùng Trần Phong hiện tại thủ đoạn, hoàn toàn có thể đem Diệp Thiên bọn người ở tại trong thời gian ngắn nhất tăng lên tới nhân tiên, ví dụ như phục dụng cao giai đan dược, hoặc là Trần Phong trực tiếp thể hồ quán đỉnh. Đương nhiên đây là một loại nuông chiều cho hư phương pháp, vì mọi người về sau tiềm lực, Trần Phong chỉ là cung cấp đơn giản một chút bình thản thứ đồ vật, ví dụ như cao phẩm giai linh thạch. Trần Phong mang theo mọi người quay trở về Đông Long đảo, kiến thức đến Trần Phong thế lực về sau mọi người là giật mình thêm khiếp sợ, nhất là yêu đao kỵ sĩ mấy người càng là cảm giác coi như ở vào mộng ảo trong bình thường, sau đó tụ nhau nhau cảm khái đi theo Trần Phong là cỡ nào lựa chọn chính xác. Phải biết rằng yêu đao kỵ sĩ thật là đã sớm xuất hiện nhân vật, lúc ấy Trần Phong còn rất yếu lúc nhỏ, mà ngay cả ngồi xuống hắc hổ đều có thể nhẹ nhõm giết chết Trần Phong, đương nhiên hiện tại yêu đao kỵ sĩ hắc hổ cũng đã là cao giai yêu vương thực lực. Bất quá tại Trần Phong xuất ra một khỏa yêu vương yêu hạch về sau, tin tưởng tiểu hắc tiến giai yêu vương chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Gian xếp xuống Diệp Thiên bọn người về sau, Trần Phong cũng không có nhàn rỗi, mà là dò xét địa bàn của mình. Đông Long đảo đã mở rộng đã đến lượng trăm vạn dặm vùng biển, hơn nữa phát triển thế còn rất mạnh, chỉ là trước kia vì ứng phó Thái Ức môn sự tình, điều động rất nhiều người tay, làm cho Đông Long đảo phát triển thế dừng lại xuống. Loại tình huống này lập tức bị trong hải vực thế lực khác phát giác, sau đó bắt đầu công kích Đông Long đảo. Trần Phong lúc trở lại Đông Long đảo tình huống đúng là hỗn loạn thời điểm, Ma Vương cùng yêu tiên đều xuất động. Đông Long đảo thế lực biên giới khu vực khắp nơi đều là chiến đấu chém giết tràn diện. Đương nhiên, trong hải vực chiến tranh, những thượng tiên kia là sẽ không nhúng tay, hơn nữa loại này quy mô chiến tranh còn so ra kém Thái Ức môn cùng Cửu Tiêu cung ở giữa độc tĩnh. Trần Phong phí hết một phen công phu, hao tốn trọn vẹn 3 tháng thời gian mới đem cục diện áp chế xuống, sau đó Đông Long đảo cùng trong hải vực tứ phương thế lực trao đổi, cuối cùng nhất Đông Long đảo không hề khuất trường, thế lực khác cũng không hề tiến công Đông Long đảo. Cục diện tạm thời ổn định lại. Trần Phong cũng biết Đông Long đảo hiện tại không thể lại khuyết chưa rồi, dù sao những năm này Đông Long đảo mở rộng tốc độ quá là nhanh, mà thủ hạ tu sĩ tăng lên cùng bổ sung nhưng có chút theo không kịp. Tiến ổn, phát triển, đây mới là Đông Long đảo tiếp được một thời gian ngắn việc cần phải làm. Hết thể ổn định lại, Trần Phong cái này mới xem như chân chính có thời gian đến tu luyện, đoạn thời gian này vẫn luôn là chém giết chiến đấu, mặc dù đối với tu vi tăng lên có chỗ tốt, nhưng là trắng trận chiến đấu không có bình thản kỳ cũng thì không được, tu luyện có đôi khi cũng cần phải có chặt có lỏng. Một năm về sau, Trần Phong tu luyện đệ nhất kiện thành công, Kim Huyền Kiếm thành công tấn thăng đến tiên khí cấp độ. Loại tốc độ này cùng kết quả làm cho Trần Phong khiếp sợ mừng rỡ, lại cảm thấy đương nhiên, so sánh với những thứ khác vài món cực phẩm đạo khí, Kim Huyền Kiếm xuất thân cùng nội tình đều có chút bạc nhược yếu kém, nhưng là về sau dung hợp mấy đạo tiên kiếm kiếm cương cùng tiên kiếm mạnh vỡ, hơn nữa Trần Phong thu thập đến một ít gì đó, rốt cục đã trở thành Trần Phong trên người cái thứ nhất tiến giai thành tiên khí pháp bảo. Đến Vũ Minh Tiêu Tiên phủ cũng bị hoàn toàn đánh nát, kết quả đấy tựu là dung tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong, cho Trường Sinh Tháp gia tăng lên lực lượng. Nói đây cũng là Cựu Tiêu cung nhất chịu thiệt địa phương, hai kiện tiên khí, đây là làm cho bao nhiêu người đỏ mắt pháp bảo, một kiện có thể tọa trấn một phương nhất lưu thế lực, nếu không phải ngay lúc đó tình thế bức bách, chính ngay cả Thiên Tôn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đánh chết Trần Phong. Quy 1 chương 904, phát triển. Cho nên hai kiện tiên khí đã đến Trần Phong trong tay, kết quả chính là tăng lên thật nhiều Trần Phong thực lực, Trường Sinh Tháp tự không cần phải nói, còn lại một ít tiên khí mạnh vỡ, một ít tiên khí chi lực, pháp tắc chi lực dung tiến vào Trần Phong trên người hắn pháp bảo của hắn bên trong, đối với một kiện đạo khí hoặc là thanh khí mà nói, đạt được loại vật này, cho dù là một ít mạnh vỡ, tựu là phi tốc tăng lên a. Tiến giai nhanh nhất đúng là Kim Huyền Kiếm rồi, trong khoảng thời gian ngắn tựu tiến cấp tới tiên khí trình độ, đương nhiên Trần Phong không dám buông lỏng, cũng là bởi vì Kim Huyền Kiếm nội tình mỏng. Trần Phong hiện tại đem Kim Huyền Kiếm ném vào đáy biển ở chỗ sâu trong, bố trí một ít trận pháp đi ra, điều động các lỗ đáy biển mạch nước ngầm đối với Kim Huyền Kiếm xung kích ngao luyện, đương nhiên Trần Phong tâm thần cũng dung vào trong đó, cô đọng ma hợp. Đương nhiên, không chỉ dừng lại là Kim Huyền Kiếm, Trần Phong tại vô tận trong hải vực còn phát hiện đi một tí những thứ khác đặc thù địa hình, ví dụ như đáy biển núi lửa, biển sâu vòng xoáy, long huyệt chi địa, đủ loại tự nhiên kỳ dị hình dạng mặt đất, Trần Phong nghiên cứu về sau sẽ đem Trần Phong một ít pháp bảo nhau nhau trấn áp tại những địa thế này bên trong, thứ nhất có thể vững vàng những kỳ dị này chi địa, thứ hai tiểu là mượn nhờ những địa thế này lực lượng đến ngao luyện pháp bảo của mình. Tại vị diện chiến tranh trước khi bắt đầu, Trần Phong không có ý định ly khai, mà là chuyên tâm tu luyện, tăng lên chính mình tu vi, phát triển thế lực của mình. Hơn nữa Trần Phong vẫn còn làm lấy trùng trùng điệp điệp kế hoạch chuẩn bị, bởi vì Trường Sinh Tháp tin tức đã sớm tiết lộ ra ngoài, Trần Phong biết đạo nhất chút ít lợi hại gia hỏa nhất định sẽ xuất hiện. 10 năm thời gian chợt lóe lên, Trần Phong tu vi cảnh giới vẫn là cao giai nhân tiên, cảnh giới không có tăng lên, nhưng là cả người lại đã xảy ra biến hóa cực lớn, dĩ vãng ẩn nút trong người các loại năng lượng cùng pháp tắc chi lực nhau nhau bị Trần Phong luyện hóa hấp thu, thân thể chặt chẽ độ trọn vẹn tăng lên gấp đôi, chớ xem thường cái này gấp đôi. Trần Phong hiện tại thân thể cường độ có thể nhẹ nhõm chống lại cực phẩm thánh khí công kích, tựa là bình thường đạo khí cũng có thể ngăn cản. 1-2. Trong cơ thể một ít đạo khí vẫn còn xúc tích lực lượng, muốn đột phá tiến giai vẫn còn có chút khó khăn, nhưng là trấn áp tại huyệt khiếu bên trong thánh khí lại nhao nhao tiến giai trở thành đạo khí. Có đôi khi Trần Phong có vài kiện thánh khí tung bay đi ra, trên không trung tiếp nhận thiên kiếp chi lực tẩy lễ, sau đó tấn trước đạo khí, cô động đại đạo chi lực, dung nhập Trần Phong trong cơ thể. Cái này là Trần Phong tu luyện bí thuật đặc thù chỗ tại, mỗi một kiện pháp bảo tăng lên phẩm giai, tương ứng lấy Trần Phong thực lực sẽ gia tăng, loại tu luyện này tốc độ không chỉ nói tại tu luyện rồi, tự là tại hắn thế giới của hắn bên trong cũng là độc nhất vô nhị. Đương nhiên tốc độ tu luyện quá nhanh cũng là có phong hiểm, ví dụ như tẩu hỏa nhập ma, thân thể sụp đổ, hay là độ kiếp thất bại. Tại trong quá trình tu luyện, Trần Phong đối với trong cơ thể các loại pháp bảo cũng một lần nữa chỉnh đốn một bên, một ít phù hợp tiểu lưu lại, tích xúc cô động, một ít không thích hợp liền trực tiếp đánh nát, dung tiến hắn pháp bảo bên trong, hoặc là tại theo trước kia cướp đoạt đến pháp bảo trong lựa đi ra một ít không tệ gia nhập trong đó. Làm như vậy kết quả chính là làm cho Trần Phong ngưng binh luyện khí chi thuật không ngừng tăng lên, Trần Phong thậm chí xuất ra tài liệu chính mình động thủ luyện chế ra đi một tí pháp bảo, đương nhiên những pháp bảo này tất cả đều là dựa theo Trường Sinh binh khí nguyên lý cô đọng, tiêu thật sự rèn đi ra cũng đều dung tiến vào Trường Sinh binh khí bên trong. Cảm thụ được pháp bảo mỗi một lần tăng lên phẩm giai, Trần Phong tâm cảnh đều trở nên càng thêm kích động, tu luyện sức mạnh cũng sẽ tăng đủ. Bất quá Trần Phong không có sốt ruột lấy độ kiếp, khôi phục trí nhớ về sau, Trần Phong cũng đã minh bạch di vãng tu luyện vẫn còn có chút gấp công liệu lĩnh rồi, để lại rất nhiều thai hoang ẩm, hiện tại Trần Phong muốn rút ra thời gian, đại lượng thời gian đem bản thân cô động trải vớt rèn một bên, đem sở hữu tạp chất đều rèn luyện ra, đem sở hữu hư không chốt đều lấp kín, làm chính mình trụ cột càng thêm bền chắc. Trước hết nhất tấn chức nhân tiên chính là Diệp Thiên, dù sao Diệp Thiên đạt được qua nhân tiên truyền thừa, ngọn nguồn tử thiên phú cũng không tệ, tấn chức nhân tiên cũng là thuận lý thành chương sự tình. Tiếp được, Đào Gia huynh đệ, Yêu Đao kỵ sĩ bọn người nhao nhao đột phá tiến giai, tại Trần Phong hộ pháp phía dưới tất cả đều trở thành tiến vào nhân tiên chi cảnh, mà ngay cả Yêu Đao kỵ sĩ bên người Hắc Hổ cũng tấn thăng đến yêu vương cấp độ. Không nghĩ tới ta cũng có thể tu luyện tới nhân tiên chi cảnh, thật sự là không cảm tưởng giống như mê hồn động chủ vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là chúng ta cùng đúng người, nếu không phải gặp được thiếu chủ, chúng ta cũng sẽ không có loại này thành tựu, nói không chừng tiểu trong lúc hỗn loạn tử vong rồi. Khu thú chân nhân tại vừa nói. Ai, hai vị nói có đạo lý, bất quá chúng ta tốc độ tu luyện hay là quá chậm, các ngươi thiếu chủ dưới trướng có bao nhiêu nhân tiên, quả thực hàng hạ à, liền điệu tiên đều có một ít, nếu không cố gắng, chúng ta cũng không mặt ở chỗ này ở lại đó rồi. Yêu Đao kỵ sĩ lắc đầu nói ra. Nói không sai, chúng ta đi tìm thiếu chủ thỉnh chiến, hiện tại chúng ta cũng là nhân tiên rồi, có thể đi hải ngoại chinh chiến rồi. Thỉnh chiến cũng không phải so, các ngươi có cái này tâm tư là tốt rồi, hiện tại các ngươi vừa độ kiếp thành công, cho các ngươi 3 năm thời gian cố bản bồi nguyên, về sau có các ngươi động thủ thời điểm lúc này, thời điểm Trần Phong thanh âm truyền đưa tới. Vâng, thiếu chủ mấy người vẻ mặt cung kính, liên tục đáp ứng. Trần Phong những năm này một mực tại Đông Long đảo tọa trấn, nói phần Đông hòn đảo ở bên trong, Đông Long đảo nhất tới gần lục địa, như vậy Trần Phong cũng có thể tại trong thời gian ngắn nhất đạt được mới nhất tin tức. Có địa ngục huyền trời ưu tiên trấn thủ một phương, Trần Phong xác thực không có gì thật lo lắng cho. 30 năm thời gian qua rất nhanh đi, Đông Long đảo thế lực đã chính thức ổn định lại, Trần Phong bắt đầu chủ tính lấy đem địa bàn lại mở rộng một vòng, Trần Phong trước hết nhất hy vọng tiểu là đem tinh thần quần đảo hoàn toàn cầm, nói cái này một mảnh tinh thần quần đảo trọn vẹn là Đông Long đảo gấp trăm lần lớn nhỏ, tăng thêm bốn phía vùng biển vậy thì càng lớn, trải qua nhiều năm phát triển, Đông Long đảo thế lực đã chiếm cứ hơn phân nửa tinh thần quần đảo, hiện tại kinh qua những năm này phát triển, toàn bộ Đông Long đảo thế lực tăng trưởng lực lượng, chỉ là nhân tiên là hơn ra đem gần 100. Đương nhiên, sở dĩ có loại tốc độ này phát triển, một là vùng biển rộng lớn, có phong phú tu luyện tài nguyên, thứ hai tiểu là Trần Phong cam lòng xuất huyết nhiều, vận dụng đại thủ bút, tuyệt bút tuyệt bút linh thạch ném ra đến, nếu những tu sĩ này nếu không tăng lên, Trần Phong cũng phải đi gặp trở ngại rồi. Cho nên hiện tại Trần Phong đều cảm giác linh thạch sói mòn quá là nhanh, phải biết rằng trước khi Trường Sinh Tháp trong chỉ là tiên tinh thì có mấy tỷ, về phần thánh tinh này một ít phẩm giai dưới mặt đất linh thạch vậy thì càng nhiều. Nhưng là hiện tại Trần Phong trên người chỉ có một chút tiên cấp linh thạch rồi, vượt qua 1 tỷ thánh tinh toàn bộ bị Trần Phong đem ra, phân phát xuống dưới, bồi dưỡng thế lực. Về phần bảo tinh cùng pháp tinh, càng là có vài chục ức, những linh thạch này đối với Trần Phong mà nói tác dụng không lớn, tất cả đều là Trần Phong dĩ vãng nhiều năm cướp đoạt tích góp từng tí một, Trần Phong lấy ra cũng không đau lòng, lại thêm thượng hải ngọn nguồn thỉnh thoảng phát hiện một ít mạch khoáng, cho nên Đông Long đảo phát triển tốc độ vượt xa những thứ khác nhất lưu môn phái. Dùng rau đến chảy mỡ để hình dung Đông Long đảo một chút cũng không đủ, vì thế sinh ra hậu quả tiểu là càng nhiều nữa tu sĩ theo thế giới các nơi chạy đến, muốn gia nhập Đông Long đảo. Đối với loại tình huống này Trần Phong hay là vui với nhìn thấy, đương nhiên không có khả năng đem sở hữu tu sĩ đều tuyển nhận tiền đến. Đông Long đảo chuyên môn an bài người, loại bỏ khảo hạch, thông qua mới có thể tiến nhập Đông Long đảo, đương nhiên tiểu là gia nhập Đông Long đảo tu sĩ cũng không có khả năng hưởng thụ tại đây tài nguyên một mực tu luyện, như vậy trong lúc biết làm một ít nhiệm vụ, nếu là có người chuyên môn là tới đi ăn chùa, như vậy thực xin lỗi, lập tức đuổi đi, đây là nhẹ nhất kết quả, xử phạt là không thể thiếu, tiểu là chém giết cũng không phải là không được. Có đôi khi hay là cần một ít lợi hại thủ đoạn, Trần Phong không sợ đắc tội người, cũng không sợ thanh danh bất hảo, hay là câu nói kia, thực lực là trọng yếu nhất. Dù sao Trần Phong dưới trướng phần lớn là thủy yêu, Trần Phong cũng muốn nhiều tuyển nhận một ít nhân loại tu sĩ. Ngay tại Trần Phong chủ tính lấy tiếp tục mở rộng thế lực thời điểm, Trần Phong chờ đợi đã lâu sự tình làm rối loạn kế hoạch của mình. Thế giới khác rốt cuộc người đến. Xuất hiện trước nhất chính là tiên giới thượng tiên, tổng cộng có 2 người, là thông qua một loại đặc thù con đường tiến nhập vĩnh hằng đại thế giới, đương nhiên 2 người này đã đến vĩnh hằng đại thế giới về sau tu vi cảnh giới sẽ lọt vào một ít hạn chế. 2 người này đến tìm Trần Phong là thuần túy vì Trần Phong trên người pháp bảo, nói, 2 người này thậm chí cũng không biết Trần Phong trên người Trường Sinh Tháp lai lịch. Đây là luồng thứ nhất, Trần Phong lợi dụng sớm liền chuẩn bị tốt pháp trận cùng tiên khí làm 2 người này thôn phệ phong ấn 2 người tu vi, liền 2 người thân hình đều bị đánh nát, cuối cùng tất cả đều bị Trần Phong lợi dụng, làm cho Trần Phong cảm thấy buồn cười chính là đối phương dĩ nhiên là chân thân đến đây, bị Trần Phong đánh chết về sau, liền trên người tài sản bảo vật cũng rơi vào Trần Phong trong tay. Cái này 2 gã thượng tiên sau khi chết sở sáng tạo tài phú tiểu là lại để cho Đông Long đảo lại thêm mấy chục danh nhân tiên, nhất là cái kia vài tên yêu tiên ma vương, đã nhận được cái này 2 gã thượng tiên một ít tinh huyết cùng tiên đạo pháp tắc, cũng là tu vi đã có đột phá. 2 người này thuần túy là đi tìm cái chết, chẳng lẽ trước khi sẽ không có hảo hảo tìm hiểu thoáng một phát tình huống ấy ư? Đúng rồi, 2 người này căn bản cũng không biết Trường Sinh Tháp tượng trưng cho cái gì. Diệt sát 2 gã tiên giới thượng tiên về sau, ma giới, minh giới cùng quỷ giới cũng nhao nhao người tới. Ma giới chỉ một gã ma thần, sức chiến đấu rất cường, nhưng là đối với Trần Phong mà nói so tiên giới 2 gã thượng tiên còn dễ đối phó, Trần Phong tu luyện thôn tiên ma công vừa vặn khắc chế đối phương. Kết quả không cần nói cũng biết, ma thần bị đánh chết. Minh giới cùng quỷ giới tất cả đến 2 người, cái này 2 lần Trần Phong tất cả đều trải qua một hồi khổ đấu. Cho dù là vận dụng đã sớm bố trí tốt pháp trận, dùng tiên khí làm là trận nhãn đem đối phương dẫn vào trong đó, Trần Phong cũng đã bay thật lớn công phu, cuối cùng, mấy vị yêu tiên cũng tới trợ trận, mới xem như chậm rãi luyện hóa đối phương. Bất quá bởi như vậy, Trần Phong chuẩn bị mấy chục năm trận pháp cũng đều trở nên rách tung tóe, phạm vi sổ vạn dặm vùng biển cũng quấy cái út sấp, bất quá thu hoạch cũng là cực lớn, đã nhận được ma thần huyết nục về sau, Trần Phong dưới trướng vài tên ma vương cũng nhanh tiến giai rồi. Những ngày qua, Trần Phong liên tục đánh chết thượng tiên, loại chuyện này tự nhiên sẽ tiết lộ ra ngoài, vĩnh hằng đại thế giới một ít thượng tiên tất cả đều chấn kinh rồi. Mà ngay cả muốn đến tìm Trần Phong phiền toái chín ngay cả Thiên Tôn bọn người cũng yên tĩnh trở lại. Bất quá Trần Phong lại tại âm thầm lo lắng, cũng không có bởi vì chém giết thượng tiên, đạt được cự đại thu hoạch mà cảm thấy cao hứng, bởi vì Trần Phong biết rõ nhất chuyện phiền phức còn ở phía sau, tiếp được một bước đi nhầm, như vậy tiểu là vạn kiếp bất phục, chính mình sáng lập xuống cơ nghiệp lập tức đều hóa thành hư ảo. Quy 1 chương 905, Bát La Thiên Tôn. Những phiền toái này tiểu là đến từ tất cả đại thiên giới, trong đó kể cả Trường Sinh nhất tộc. Những người này đối với Trường Sinh Tháp hiểu rõ, minh bạch Trường Sinh Tháp đại biểu cho tượng trưng cho cái gì. Những người này một khi ra tay nhất định sẽ là lôi đình và quân, huống chi tất cả đại thiên giới tu sĩ bản thân tiểu cường hành vô cùng, không phải thế giới khác có thể so sánh. Loại người này đến một cái đều muốn xuất ra toàn bộ lực lượng đến ứng phó, nếu tới trước 7-8 cái, Trần Phong hiện tại suy nghĩ một chút đều cảm giác miệng đầy đều là đắng chát hương vị. Phiền toái, nếu là có vài tên thượng tiên cùng ta phối hợp với nhau, ngược lại là không sai biệt lắm, nếu không có thượng tiên, nhiều hơn nữa mấy chục tên điệu tiên bố thành trận thế, cũng có thể kéo dài vài tên thượng tiên. Thời gian, hay là cần phải thời gian a? Trần Phong cảm khái. Dựa theo Trần Phong nghĩ cách, nếu có thể cho mình 100 năm sự tình, chính mình tấn chức địa tiên đều là có khả năng, đến lúc đó toàn bộ Đông Long đảo thế lực còn có thể tăng gấp đôi, nếu có thể có 500 năm, ta căn bản là không cần sợ những người này xuống tìm phiền toái, đáng tiếc, hay là thời gian không đủ a. Bất quá làm cho Trần Phong kỳ quái đúng là, giết chết cái này vài tên thượng tiên về sau, tiếp được mấy năm thời gian, vẫn là gió êm sóng lặng, Trần Phong tên cảm nhận được cảm giác bị đè nén, nhưng là đối phương thủy chung không có xuất hiện, điểm ấy mới là làm cho Trần Phong khó chịu nhất địa phương. Rốt cục, tại Trần Phong cảm giác thần kinh nhanh đứt đoạn thời điểm, rốt cục có người đến. Hôm nay, Trần Phong tại khoảng cách Đông Long đảo vạn dặm chỗ một tòa đảo hoang bên trên tu luyện, Trước một khắc hay là gió biển phơ phất, ánh mặt trời bắn ra bốn phía, sau một khắc cũng cảm giác bốn phía tối sầm lại, thật giống như tiến nhập vũ trụ chỗ sâu nhất bình thường, bốn phía một mảnh hư vô, không âm thanh âm, không có phương hướng, không có ánh sáng, liền giác quan thứ 6 đều bị che đậy. Mà ngay cả Trần Phong thi triển ra ám hắc ma đồng đều nhìn không ra rõ ràng. Đây là Ma La Thiên Màn, không nghĩ tới Ma La Thiên người nhất xuất thủ trước địch nhân rốt cục xuất hiện, Trần Phong ngược lại bình tĩnh lại. Hơn nữa Trần Phong cũng không có lập tức tiểu ra tay, bởi vì Trần Phong biết rõ đối phương lập tức sẽ xuất hiện. Quả nhiên, một điểm ánh lửa tại tấm màn đen trong tách ra, sau đó mạnh mà buộc phát thành một đoàn, một gã cao lớn bóng người bước đi trong ngọn lửa đi ra. Người này có người trẻ tuổi hình dạng, mặc màu đen pháp y, nhưng là bốn phía đã có hỏa diễm lập lòe, hai mắt lại đen kịt như lỗ đen, giống như có thể đem hết thảy tất cả đều thôn phệ đi vào. Nhìn như đối phương đi vô cùng chậm, nhưng là Trần Phong chỉ là hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đối phương đã đến trước mặt mình. Không nghĩ tới muốn đối phó dĩ nhiên là một danh nhân tiên, người này mới mở miệng, Trần Phong cảm giác linh hồn cũng bắt đầu rung động lắc lư. "Xưng hô như thế nào?" Trần Phong cười hỏi. "Bát La Thiên Tôn. Để cho ta đoán xem ngươi tới tự cái nào bộ lạc, là Ma La bộ hay là Ma Diêm bộ, hoặc là Ma Thiên bộ? Đúng rồi, ngươi không phải là Hắc Thủy bộ à? Ngươi rất hiểu rõ chúng ta Ma La Thiên, xem ra ngươi quả nhiên là xuất từ trường sinh nhất tộc, người tới sau khi tới cũng không có sốt ruột động thủ, mà là đứng tại Trần Phong trước mặt bình tĩnh nói chuyện với nhau. Tựa hồ người này biết rõ Trần Phong tiến vào chính mình bố trí đi ra Ma La Thiên màn còn muốn tưởng đi ra tiểu khó khăn. Ta không chỉ có hiểu rõ các ngươi Ma La Thiên, hơn nữa ta cùng các ngươi Ma La Thiên Hắc Thủy Ma Đồng là bằng hữu. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong mắt hiện lên một tia nhớ lại chi sắc. Hắc Thủy Ma Đồng, Hắc Thủy bộ thiếu tộc trưởng, hắc, ta nhìn ngươi là nói khoác lác à? Chúng ta Hắc Thủy thiếu chủ như thế nào hội nhận thức loại người như ngươi bằng hữu? Bát La Thiên Tôn ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng. A, nói như thế nào? Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Ngươi chỉ là nho nhỏ nhân tiên, chúng ta Hắc Thủy thiếu chủ lúc này đã tấn chức thiên tiên, đây chính là cao cao tại thượng nhân vật, như thế nào hội nhận thức ngươi cái này nho nhỏ con sâu cái kiến? Nhắc tới Hắc Thủy thiếu chủ bốn chữ, thời điểm người trước mắt trên mặt hiện lên một tia vẻ sùng bái. Tiểu tử này vậy mà đã đến loại cảnh giới này ư? Thiên tiên, đây chính là chân tiên phía trên một tầng cảnh giới. Đúng rồi, đã qua trăm vạn năm rồi. Hắc Thủy Ma Đồng thiên phú không tồi, thiên sinh ma đồng, trăm vạn năm có thể tu luyện tới loại trình độ này cũng là bình thường. Trần Phong thấp giọng nói, mặc dù như thế, nhưng là nghe được tin tức này thời điểm, Trần Phong trong nội tâm hay là nổi lên một cỗ cảm giác không thoải mái. Tốt rồi, tiểu tử, nói nhảm, thời gian trôi qua rồi, ta biết rõ ngươi gọi Trần Phong, ta mặc kệ ngươi có cái gì hậu trường, hiện tại, ngươi đem trường sinh tháp giao ra đây, ta lập tức tiểu đi bắt La Thiên Tôn. Bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, không hề tính hòa, Trần Phong lệ mề xuống dưới. Đã biết rõ ta có trường sinh tháp tại thân, ngươi còn dám tới, hơn nữa còn là một mình một người, chẳng lẽ ngươi không sợ chết ấy ư? Trần Phong cười nói. Hừ, đã ngươi không muốn giao ra đây, cũng đừng trách ta không khách khí. Bát La Thiên Tôn nói xong vung tay lên, tấm màn đen vặn mèo, rất nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng ngưng tụ thành một căn đen kỵ sắc nhánh dây. Căn này nhánh dây hiện ra hắc quang, thượng diện có kỳ dị lực lượng tại lưu động, chỉ là một cái thoáng sẽ đem Trần Phong trói buộc. Ngươi có lẽ nhận thức đây là vật gì? Ai chứng kiến Trần Phong bị trói ở? Bát La Thiên Tôn ngược lại là thở dài một hơi. Biết rõ, không phải là Ma La Thần Đằng ấy ư? So khổn tiên thằng muốn lợi hại nhiều, nghe nói Ma La Thần Đằng dễ chính buộc chặt thiên tiên đều dễ dàng. Ngươi biết là tốt rồi, chỉ là trong tay ngươi Ma La Thần Đằng chỉ là một đoạn chi nhánh. Thì ra là bình thường tiên khí phẩm giai, ngươi cứ như vậy có nắm chắc chói lại ta. Đây không phải chói lại ngươi rồi ấy ư? Ta nhìn ngươi giàu gì cũng là thượng tiên, xuất từ Ma La Thiên, như thế nào hội ngu ngốc như vậy đâu? Rồi lúc này thời điểm Trần Phong thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài truyền tới. Lúc này thời điểm Bát La Thiên Tôn biến sắc, vung tay lên, buộc chặt ở Trần Phong Ma La Thần Đằng mạnh mà thu nhỏ lại, Trần Phong lại mạnh mà nổ tung, hóa thành một đoàn tinh khí, nguyên lai đây là Trần Phong đã sớm lưu lại phân thân chi thuật. Chúng ta hậu ngươi đã lâu, buồn cười ngươi vậy mà nhìn không ra đây không phải của ta chân thân. Trần Phong thanh âm tại bốn phương tám hướng quanh quẩn. Đón lấy bốn phía tiểu là kim quang vạn trượng, tầng tầng lớp lớp pháp trận bắt đầu vận chuyển, không gian cũng bắt đầu hỗn loạn, các loại lực lượng không ngừng giao thoa, Bát La Thiên Tôn lập tức tiểu cảm nhận được áp lực. Trước khi Trần Phong bị đối phương vây quanh ở Ma La Thiên màn bên trong, mà bây giờ Bát La Thiên Tôn rồi lại tiến nhập Trần Phong trong vòng đây. Ta đương nhiên biết rõ Ma La Thiên màn lợi hại, bất quá ngươi bây giờ chỗ địa phương là tiên khí bên trong, ngươi muốn đi ra thì càng thêm không dễ dàng. Trần Phong vận dụng chính là Thiên Cư Tiên Phủ, lúc này cũng chỉ có vận dụng cái này tiên phủ thích hợp nhất. Ai, nếu Lôi Châu Hải Ly Châu có thể tấn thăng tiên khí, ngược lại là thích hợp nhất hành động không gian loại pháp bảo. Tiên khí động phủ. Đúng vậy, đúng là tiên khí động phủ. Xem ra ngươi cũng không đơn giản, bất quá hôm nay ngươi nhất định phải chết, giết ngươi, ta ngược lại muốn nhìn có thể dẫn xuất người nào tới. Hừ, các ngươi trưởng sinh nhất tộc cũng không giống như lấy trước như vậy cường đại rồi. Bát La Thiên Tôn nói xong trong hai mắt bắt đầu có màu đen thần quang lập lòe, đồng thời trên mặt vậy mà quỷ dị hiện hiện một ít hoa văn, những hoa văn này theo cái chán kéo dài, cuối cùng vậy mà bao trùm toàn bộ thân hình, sau đó vang một tiếng, cường hành hỏa. Diễm theo thân hình bên trong xung đột đi ra, bốn phía cấm chế nhau nhau bị quét đoạn. Ma La bí thuật bên trong hỏa diễm văn, nguyên lai ngươi là Ma Diêm bộ. Trần Phong cười, thân hình xuất hiện ở Thiên Cư Tiên phủ bên trong. Có bản lãnh gì tiểu đều lấy ra đi, ở chỗ này ngươi là ra không được. Trần Phong vẫy tay một cái, toàn bộ Thiên Cư Tiên phủ đều nổ vang, các loại cấm chế không ngừng sống lại, đây là Trần Phong thiêu đốt đại lượng tiên tinh mới khởi động, vì chính là vây khốn người này thượng tiên. Tại Trần Phong xem ra muốn thời gian ngắn đánh chết đối phương là không thể nào, chỉ cần có thể đem đối phương vây ở chỗ này mặt coi như là thành công rồi. Bất quá Trần Phong kế hoạch thật là tốt, nhưng là thực hành liền phát hiện sự tình hay là vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Rất đơn giản, bởi vì đối phương quá mạnh mẽ. Nói như vậy, ma giới, minh giới này một ít cao đẳng thế giới tu sĩ muốn cường qua vĩnh hằng đại thế giới như vậy trong thế giới tu sĩ, mà trong tiên giới tu sĩ lại so những thế giới này tu sĩ lợi hại một ít, về phần tất cả đại tiên giới, rồi lại so tiên giới còn muốn lợi hại hơn. cho nên bị Trần Phong vây khốn Bát La Thiên Tôn muốn so với Thiên Cư Tiên phủ chủ nhân Thiên Cư thượng tiên lợi hại nhiều, tại tăng thêm Trần Phong phát huy không xuất ra tiên khí tất cả lực lượng, cho nên tại Bát La Thiên Tôn công kích phía dưới, Trần Phong cảm nhận được áp lực cường đại. Bát La Thiên Tôn toàn thân hỏa diễm cuồn cuộn, đây không phải thiên hỏa tộc thiên hỏa, mà là hỏa văn bên trong diễn sinh đi ra một loại đặc thù lực lượng, đồng dạng cũng có thể đốt cháy chư thiên vạn giới, vận dụng thủ đoạn không thua thiên hỏa tộc thiên hỏa bí thuật. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Trần Phong cũng cảm giác trước mặt là một tòa đang tại phun ớ núi lửa, toàn bộ Thiên Cư Tiên phủ đều coi như biến thành bếp lò. Trần Phong, ngươi cho rằng loại này đồ bỏ đi tiên khí có thể vây khốn ta sao? Thật sự là buồn cười, ta nhìn ngươi hay là vận dụng Trường Sinh Tháp a, ta cũng muốn mở mang kiến thức uy chấn trừ thiên giới Trường Sinh Tháp đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Bát La Thiên Tôn lúc này coi như hỏa thần bình thường, liên tục không ngừng hỏa văn theo thân chạy xuôi đi ra, lưu ở đâu tiểu biến thành hỏa diễm thế giới. Thiên Cư Tiên phủ bên trong cấm chế căn bản là ngăn không được đối phương, mặc cho Bát La Thiên Tôn mạnh mẽ đâm tới. Trần Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất ra Thích Thiên Mâu tiến lên cùng đối phương tranh đấu, chỉ là một chiêu, Trần Phong tiểu bay rất ra ngoài, trên người hỏa diễm cuồn cuộn, biến thành hỏa nhân. Bất quá Trần Phong rất nhanh thúc dục cấm chế, chặn công kích của đối phương, đồng thời theo Hải Ly Châu bên trong lấy ra nguyên thần tinh thủy, dập tắt ngọn lửa trên người. Thằng này so trước đó lần thứ nhất gặp được Ma La Thiên tu sĩ muốn lợi hại nhiều, ai Trần Phong sống đông lúc ních, trên người bị đốt trọi làn da thoát rơi xuống, một lần nữa dài ra da thịt. Oeng! Thiên Cư Tiên phủ tiến nhập vạn trượng sâu trong nước, phạm vi sổ vạn dặm vùng biển đều chấn động, xa hơn chỗ, bị Trần Phong chấn áp lên từng cái pháp bảo đều bộc phát ra trùng thiên ánh sáng, những pháp bảo này là làm là trận nhãn tồn tại. Trần Phong bỏ ra rất lớn công phu, tại trong hải vực bố trí đi ra từng tòa đại trận, vì chính là đối phó những thượng tiên này. Quân quân hải chi lực ngưng tụ áp xúc, tiến nhập Thiên Cư Tiên phủ bên trong, đối với Bát La Thiên Tôn từng vòng quân quanh, đây là mạch nước ngầm chi lực. Tại Trần Phong nghĩ đến, Hải Dương chi lực tăng thêm pháp bảo của mình chi lực, hơn nữa tạo thành trận pháp chi lực, trấn áp một gã thượng tiên còn không có vấn đề. Nghĩ cách không tệ, dựa thế, mượn lực, đối phó bình thường thượng tiên là vậy là đủ rồi, nhưng là đối phó ta còn kém một ít. Bát La Thiên Tôn nói xong thò tay một kéo, bốn phía mạch nước ngầm chi lực nhao nhao bị kéo đứt. Quy 1 chương 906, Ma khí thiên sát. Nghĩ đến ngươi nên biết, chúng ta những thiên giới này trong tu sĩ thực lực, ta đã từng chém giết qua 10 tên cùng các loại cảnh giới tiên giới tu sĩ, ngươi nếu dùng đối phó tiên giới phương pháp để đối phó ta, chỉ sợ ngươi hôm nay phải thất vọng rồi. Bát La Thiên Tôn sẽ mở mạch nước ngầm về sau tiến lên mạnh mà một quyền, sau đó toàn bộ Thiên Cư Tiên phủ đều chấn động. Trần Phong thậm chí có một loại trưởng cầm không được cảm giác. Đoán chừng sai lầm, đoán chừng sai lầm, không có nghĩ tới tên này có loại thực lực này. Trần Phong lập tức đã biết rõ trước khi ý định chỉ sợ muốn rơi vào khoảng không. Tiếp được Trần Phong lại lần nữa điều động trận pháp chi lực, quả nhiên hay là áp chế không nổi đối phương. Thậm chí liên Thiên Cư Tiên phủ cũng bắt đầu xuất hiện vết dạng. Bát La Thiên Tôn công kích rất đơn giản, không có huyền ảo chiêu thức, đại đạo đến giản, Bát La Thiên Tôn mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều có chính mình pháp tắc lực lượng ở trong đó, xem Bát La Thiên Tôn khí thế là muốn đem Thiên Cư Tiên phủ cho trực tiếp nổ nát. Hơn nữa nhìn bộ dáng Bát La Thiên Tôn quả thật có thể làm được, bởi vì Thiên Cư Tiên phủ không chỉ có xuất hiện vết dạng, trong đó cấm chế cùng một ít kiến trúc chính đang không ngừng nát bấy lấy. Tại Bát La Thiên Tôn công kích phía dưới, Thiên Cư Tiên phủ cái này tiên khí cấp bậc động phủ thật giống như một tòa bình thường kiến trúc, tùy thời đều có thể bị chia rẽ. Bất quá cũng may mắn chỉ có cái này một người, nếu lại đến một người, hắc hắc, đoán chừng của ta tiên phủ sẽ bị hủy đi, hơn nữa cái này tòa tiên phủ ta còn không có chính thức sử dụng qua đâu rồi. Xuất hiện đi, cũng nên động thủ. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, Hổ Yêu, Thù Yêu, Địa Ngục Quyền, Phong Lôi song đầu dao, bốn người này yêu tiên đồng thời xuất hiện, chiếm cứ Thiên Cư Tiên phủ bên trong bốn phía trọng yếu chân áp, pháp lực thúc dục, Thiên Cư Tiên phủ nổ vàng càng thêm lợi hại, một cái ngọn núi từ trên trời giáng xuống, lại đem Bát La Thiên Tôn đập phá một cái té ngã, bất quá về sau trói buộc cấm chế hay là bị Bát La Thiên Tôn tránh qua, tránh né. Lúc này thời điểm tứ đại yêu tiên đã có trung giai điệu tiên tu vi, chính diện đương nhiên không phải loại này thượng tiên đối thủ, nhưng là lúc này thúc dục trận pháp lại nổi lên đại tác dụng. Hừ, nguyên lai là bốn con tiểu yêu Bát La Thiên Tôn một lần nữa đứng, một quyền vung ra, coi như lưu tinh nổ tung, đất rung núi chuyển, đến tiếp sau mà đến công kích rất dứt khoát bị đánh nát. Sau đó Bát La Thiên Tôn bước chân khởi động, thân hình biến hóa thất thường, mấy cái xung đột, vậy mà đã đến địa ngục huyền trước mặt. Tới a. Bát La Thiên Tôn thò tay mạnh mà một chảo, rầm rầm, địa ngục huyền vậy mà đứng vững bất định, thân hình cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Giống. Địa ngục huyền gầm lên giận dữ. Cái chán con mắt mở ra, lam u ánh mắt xuyên thủng hư không, đối với Bát La Thiên Tôn gương mặt công kích qua đi. Giống, giống, giống. Hổ Yêu, Thù Yêu, Phong Lôi song đầu dao cũng đồng thời gào thét, thúc dục trận pháp, phát ra lực lượng mạnh nhất. Cái này địa danh yêu tiên mặc dù không có tiên khí, nhưng là đều có cực phẩm đạo khí nơi tay, phát huy ra đến lực công kích cơ hồ có thể so ra mà vượt Trần Phong vận dụng tiên khí năng lượng. Oeng. Một đoàn hỏa diễm theo Bát La Thiên Tôn trên người tỏa ra, lúc này thời điểm Bát La Thiên Tôn hai mắt coi như biến thành ngọn lửa, hỏa diễm ở trong đó nhảy lên, thiêu đốt, đốt cháy hư không. Phô thiên cái địa lực lượng hướng bốn phía xung đột, địa ngục huyền thủ trong khi trong bị đánh bay ra ngoài, nếu không phải mặt khác ba gã yêu tiên kiểm chế lấy chia sẻ đại bộ phận lực lượng, chỉ là thoáng một phát, địa ngục huyền sẽ bị đánh chết. Bốn gã yêu tiên tăng thêm thiên cư tiên phủ lực lượng, tạm thời xem như chặn Bát La Thiên Tôn công kích, nhưng cũng chỉ là ngăn trở, chấn áp Bát La Thiên Tôn cái kia là không thể nào. Bất quá, còn có Trần Phong. Oeng. Thiên cư tiên phủ bên trong nhất điểm không gian phá vỡ, Trường Sinh Tháp xuất hiện, đây là thật Trường Sinh Tháp, Trường Sinh Tháp vừa xuất hiện, tiêu tán mát ra vũ trụ mới bắt đầu cổ lao khí tức. Phần phật một tiếng mạnh mà phóng đại, coi như vũ trụ rỗi ra bay tới Hồng Hoang Sơn phong trùng trùng điệp điệp đập vào Bát La Thiên Tôn trên người. Ha ha ha ha, tiểu đợi đến Trường Sinh Tháp xuất hiện đâu rồi. Bát La Thiên Tôn cười ha ha, sớm có chuẩn bị, tâm niệm vừa động, một phương cực lớn túi càn khôn đón gió triển khai, lộ ra cửa động đi thông một phương vũ trụ thiên địa. Sau đó Trường Sinh Tháp tiểu chui vào túi càn khôn bên trong. Trường Sinh Tháp đến tay, tiểu tử, ngươi còn quá non rồi, nếu ngươi có thượng tiên tu vi, ta căn bản là sẽ không xuất hiện, thậm chí chứng kiến ngươi sẽ có rất xa trốn rất xa, ngươi bây giờ tu vi quá thấp, kỳ thật ngay từ đầu nên ly khai vĩnh hằng đại thế giới, tiến vào vũ trụ thâm sử, như vậy có lẽ còn có thể tránh thoát một kiếp, hiện tại, kết quả của ngươi chỉ có chết rồi. Bát La Thiên Tôn đạt được Trường Sinh Tháp về sau, cả người đều trở nên có chút cuồng ngạo. Bá. Túi càn khôn thu nhỏ lại, đã rơi vào Bát La Thiên Tôn trong tay. Trần Phong tay cầm Thích Thiên Mâu, mặt không biểu tình ra hiện tại địa ngục huyền bên người. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Trần Phong âm thầm hỏi. Sớm tiểu chuẩn bị xong, chỉ là không biết có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Vậy thì đi, chỉ cần có thể phát huy ra ba thành lực lượng cũng đủ để chém giết người này rồi, bất quá ta hay là không muốn nhanh như vậy tiểu bộc lộ ra loại này át chủ bài. Trần Phong nói ra. Thu Trường Sinh Tháp về sau, Bát La Thiên Tôn thực lực cũng bắt đầu yếu bớt, dù sao muốn áp chế Trường Sinh Tháp cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, vì vậy Bát La Thiên Tôn không muốn tại tranh đấu xuống dưới, muốn xông ra Thiên Cư Tiên phủ, bất quá tại trước khi rời đi còn có một việc muốn làm, cái kia chính là chém giết Trần Phong. Bát La Thiên Tôn chỉ là một bộ mại gia, sau một khắc đã đến Trần Phong trước mặt, duỗi ra ngón tay, một điểm ánh lửa đối với Trần Phong cái chán bộ vị điểm tới. Trần Phong diện mục biểu lộ, mặc cho điểm này ánh lửa xuyên thủng chán của mình. Trần Phong biến mất, Bát La Thiên Tôn âm thầm nhíu mày. Trước khi phạm vào một lần sai lầm, hiện tại còn không giải trí nhớ ấy ư? Trần Phong thanh âm tại một phương hướng khác vang lên. Bát La Thiên Tôn trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, có một loại bị hí lộng cảm giác, vì vậy quay người lại lần nữa đối với Trần Phong phóng đi. Lúc này đây Bát La Thiên Tôn một mực đã tập trung vào Trần Phong khí tức, Bát La Thiên Tôn có nắm chắc, Trần Phong lúc này đây khẳng định trốn không thoát. Bất quá tại công kích Trần Phong trong quá trình, Bát La Thiên Tôn cảm nhận được sát cơ mãnh liệt, ám đạo nhất âm thanh không ổn, rất nhanh trốn tránh, bất quá vẫn là không có né tránh. Một thanh tản ra nồng đậm ma khí chính là trường thương xuyên thủng Bát La Thiên Tôn thân hình. Hơn nữa cái này chui trường thương hay là cấp tốc chuyển động, cường hoành lực lượng tiến vào Bát La Thiên Tôn trong cơ thể, điên cuồng phá hư lấy. Cái này chui trường thương chính là địa ngục huyền đánh ra, mà cái này chui trường thương đúng là tiên khí cấp bậc ma khí thiên sát. Trước khi trong chiến đấu, Trần Phong đánh chết một ít đến từ các giới thượng tiên, tự nhiên cũng có một ít thu hoạch, những thu hoạch này trong tiểu kể cả vài kiện tiên khí, những pháp bảo này tất cả đều bị Trần Phong ban cho những thuộc hạ này, tại Trần Phong nghĩ đến những pháp bảo này lưu tại trên người mình cũng chỉ là lãng phí. Như thế nào phát huy ra nhất lực lượng cường đại mới là nhất lựa chọn chính xác, đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm Trần Phong sẽ không đem những lực lượng này tất cả đều bộc lộ ra đến, những này cường hữu lực sát khí thế nhưng mà tốt nhất át chủ bài. A Bát La Thiên Tôn rốt cục thẳng gọi, thân thể vậy mà mạnh mà liệt thành hai đoạn, đồng thời bay ra ngoài, ở phía xa có một lần nữa ngưng hợp, bất quá lúc này thời điểm Trần Phong cùng mặt khác ba gã yêu tiên công kích lại đến. Liên tiếp công kích, Trần Phong trong tay Thích Tiên Mâu cũng thành công tại đối phương trên người lưu lại một đạo bị thương, chỉ là hiệu quả không lớn mà thôi. Nhưng là cái này một chút thời gian vậy là đủ rồi. Bởi vì địa ngục quyển đã tay cầm ma khí thiên sát lại lần nữa giết đi lên. Bốn gã yêu tiên, một danh nhân tiên vây quanh Bát La Thiên Tôn một hồi loạn đánh, vậy mà chiếm cứ thượng phòng, Bát La Thiên Tôn mấy lần muốn phải phản kích, đều bị hai kiện tiên khí ép trở lại. Phốc. Lại là một tiếng nổ vang, thiên sát tại Bát La Thiên Tôn trên người lại lần nữa để lại một cái lỗ máu. Oeng. Bát La Thiên Tôn chính thức nổi giận, cũng bạo phát, hàng hà hỏa diễm phù văn theo trên người phun dũng mãnh tiến ra, Bát La Thiên Tôn coi như biến thành một tòa đang tại phun trào núi lửa, một cú có thể đốt cháy hết thảy hỏa diễm nương theo lấy hỏa văn không ngừng phun dũng. Theo lên hỏa diễm phun dũng, Bát La Thiên Tôn thương thế trên người vậy mà như kỳ tích khép lại rồi, đây chính là tiên khí tạo thành thương thế, nhưng là thời gian một cái nháy mắt tựu khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu tạp chủng, đợi chút nữa ngươi muốn chết cũng không thể. Bát La Thiên Tôn hít sâu một hơi, phun dũng manh tiến ra hỏa diễm rất nhanh hồi co lại, ngưng tụ tại Bát La Thiên Tôn quanh thân, làm cho Bát La Thiên Tôn thân hình xem càng thêm to lớn cao ngạo. Chết không phải ta, nhất định là ngươi. Trần Phong cười. Bành! Một tiếng nổ vang, Bát La Thiên Tôn bên hông túi càn khôn vậy mà mạnh mà muốn nổ tung lên. Bạo tạc Trần Phong lực lượng thiếu chút nữa đem Bát La Thiên Tôn chặn ngang chặt đứt, đại lượng tinh khí theo Bát La Thiên Tôn trong cơ thể xung đột đi ra. Trường Sinh Tháp từ từ bay ra, rất nhanh một cái xoay tròn, tháp mái hiên nhà rất nhanh thiết cắt, coi như lưỡi dao sắc bén, lại đem Bát La Thiên Tôn cho chém thành hai nửa. Đón lấy hai cái Trường Sinh Tỏa Liên rất nhanh bay ra, phân biệt cuốn lấy Bát La Thiên Tôn cao thấp thân thể, sau đó kéo vào Trường Sinh Tháp giá trị chu. Tiến vào Trường Sinh Tháp về sau, Bát La Thiên Tôn còn muốn tưởng đi ra tiểu không khả năng rồi. Rầm rầm rầm. Lần lượt từng cái một phù lục rất nhanh rơi xuống, đem Bát La Thiên Tôn trấn áp không thể động đậy. Cái này một gã thượng tiên chống đỡ mà vượt trước khi hai người, chỉ có thể vẫn là phân thân Trần Phong lắc đầu. Ầm ầm. Lúc này thời điểm Thiên Cư Tiên phủ một hồi lay động, mảng lớn vết rạn xuất hiện, thậm chí có địa phương đã cùng bên ngoài đánh xuyên qua. Một đạo cô động đao khí từ bên ngoài chém tiến đến, cái này một đạo đao khí đánh đầu thằng đó, lại đem Thiên Cư Tiên phủ bổ ra, chờ đao khí tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, cả tòa tiên phủ cơ hồ bị chém thành hai khúc. Trần Phong thầm than một tiếng, thu hồi Thiên Cư Tiên phủ, lúc này đây Thiên Cư Tiên phủ bị phá hư lợi hại, về sau muốn chữa trị đều là một kiện dài dằng dặc khó khăn sự tình. Sau khi đi ra, chỉ thấy ánh đao cũng không có chứng kiến tu sĩ, bởi vì tại đây đạo rực rỡ tươi đẹp bá đạo đao dưới ánh sáng, hết thảy tất cả đều bị hòa tan mất. Là tu la đao, bất quá chỉ là phòng chế phẩm. Trần Phong chỉ là nhìn thoáng qua tiểu xác định cái này đạo ánh đao lai lịch. Bá, ánh đao hô lạp lạp tăng vọt, khai thiên tích địa, quét ngang mà qua, địa ngục quyển tứ đại yêu tiên đồng thời tiến lên, sau đó chỉ là một chầu, đã bị ánh đao quét ngang mà bay, liền ma khí thiên sát đều ngăn cản không nổi, còn lại ánh đao mặc dù rất nhỏ, nhưng là tựa hồ càng thêm cô đọng, trong nháy mắt đã đến Trần Phong trước mặt. Trần Phong đem Thích Thiên Mâu ngăn tại trước mặt, sau đó Trần Phong cũng cảm giác chấn động toàn thân, trong tay Thích Thiên Mâu vậy mà theo trong tay thoát phi, nện tại trên người mình, sau đó liên tiếp bạo hưởng, Trần Phong trên người cốt cách không biết đứt gãy bao nhiêu chỗ. Quy 1 chương 907, Thiên Vân Lưu Phong. Bất quá tại Trần Phong bay ra ngoài đồng thời, Trường sinh tháp cũng trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Cái này một đập bốn phía thời không đều bị phong tỏa. Ánh đao dập tắt. Một gã dáng người thấp bé tu sĩ tay cầm trường đao xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Chỉ là người này quanh thân không gian lay động, khe hở thỉnh thoảng xuất hiện. Ba ba ba ba. Thấp tiểu tu sĩ trên người bắt đầu nổ vang. Mỗi một lần nổ vang, trên người là hơn ra một cái lỗ máu. Cuối cùng trường sinh tháp một lần nữa phi lúc thức dậy. Người này cũng biến thành một gã huyết nhân. Về phần Trần Phong thì là tay cầm thích thiên mâu, miễn cưỡng đứng vững. Trường sinh chân khí một lần lần đích lưu động lấy, thương thế trên người đã ở rất nhanh khôi phục. Quả nhiên còn có người ẩn nút trong bóng tối. Hắc hắc. Đường Đường thượng tiên sợ hãi thán phục cũng sử dụng loại thủ đoạn này à? Trần Phong cười lạnh. Hãy xưng tên ra a. Ma Diêm Bộ, Tám Vô Thiên Tôn. Thấp tiểu tu sĩ trên người cũng có hỏa diễm thiêu đốt, theo ngọn lửa nhảy lên, trên người máu tươi cũng chậm chậm biến mất. Những máu tươi này cũng không phải bị đốt cháy rồi, hơn nữa một lần nữa về tới trong cơ thể. Ngươi cũng là đi tìm cái chết. Trần Phong cười hỏi. Đem Bát La Thiên Tôn phóng xuất. Hôm nay chuyện này cứ như vậy được rồi, chúng ta lập tức rời đi, sẽ không lại tìm phiền phức của các ngươi. Tám Vô Thiên Tôn nhàn nhạt nói ra. Thả Bát La Thiên Tôn, chuyện này không được, trừ phi ngươi cầm thứ đồ vật để đổi. Trần Phong cười nói. Cái gì đó? Đơn giản. Ma Diêm Bộ hỏa trùng. Đã như vậy, vậy thì không có nói chuyện, không có đàm lại có thể thế nào? Ta có thể bắt Bát La Thiên Tôn, cũng có thể đem ngươi bắt xuống. Trần Phong sắc mặt biến lạnh xuống, trên người bạo liệt xương cốt đã khôi phục không sai biệt lắm. Sự tình không phải như thế, dùng ngươi bây giờ trạng thái cũng không nhất định có thể là đối thủ của ta. Dù cho ngươi có thể đem ta bắt xuống, cũng không phải đoạn thời gian có thể làm được. Mà ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, phía dưới còn có người đến, hơn nữa rất nhanh sẽ xuất hiện. Tám Vô Thiên Tôn nhàn nhạt nói ra, xem cũng không có giao thủ ý định. Ít nhất tại đối phương xuất hiện trước khi ta có thể bắt ở ngươi. Dù cho không được, chém giết Bát La Thiên Tôn còn không có vấn đề. Hay là câu nói kia, ta tình không để ý uy hiếp của ngươi. Muốn Bát La Thiên Tôn, có thể cầm thứ đồ vật để đổi. Ta chỉ cho ngươi ba cái thời gian hô hấp cân nhắc, bằng không thì ta tiểu sẽ động thủ. Ta không quan tâm cá chết lưới rách cục diện, cùng lắm thì ta trốn vào trường sinh tháp bên trong, sau đó tiến vào tinh không thâm sự, chờ về sau tu vi đi lên về sau lại trở lại báo thủ. Trần Phong sắc mặt cũng bình tĩnh lại. Ba cái hô hấp về sau ta tiểu sẽ động thủ chém giết Bát La Thiên Tôn. Trần Phong trong lòng cũng là tại rất nhanh suy tư về Bát La Thiên Tôn cùng Tám Vô Thiên Tôn. Theo danh tự nhìn lại có lẽ có chút quan hệ mới là, nói không chừng tiểu là thân huynh đệ đấy. Đã đối phương một lòng cầu hòa lời nói, chính mình không cần phải đang cùng đối phương liều cái người chết ta sống. Nếu tại dưới tình huống bình thường, Trần Phong tự nhiên không e ngại đối phương, cũng sẽ không cùng đối phương thỏa hiệp. Nhưng là bây giờ là phi thường thời khắc, nếu mặt khác thiên giới tu sĩ tái xuất hiện, như vậy thế cục tiểu thật sự muốn không kiểm soát. Nói không chừng âm thầm đã có người chờ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kiếm chỗ tốt đấy, hỏa chủng là không thể đưa cho ngươi, ta có thể cho một kiện ngụy tiên khí. Tám Vô Thiên Tôn suy nghĩ một chút nói ra, điều đó không có khả năng, tối thiểu nhất một kiện chính thức tiên khí. Trần Phong trực tiếp cự tuyệt. Hai kiện ngụy tiên khí, cái này là của ta làn danh, hơn nữa là trải qua hỏa chủng ngưng luyện ra được ngụy tiên khí, không đồng ý vậy thì động thủ đi. Tám Vô Thiên Tôn nhàn nhạt nói ra, có thể, thành giao. Trần Phong cười, vung tay lên, Bát La Thiên Tôn xuất hiện trên không trung. Lúc này Bát La Thiên Tôn thần trí hay là thanh tỉnh lấy, chỉ có điều trên người tinh khí trôi qua nghiêm trọng, toàn thân mềm nhũn, thân hình cũng là vừa vặn khép lại, muốn lại lần nữa động thủ căn bản tiểu không khả năng. Tám Vô Thiên Tôn nhìn thoáng qua, sau đó vung tay lên, lưỡng đạo lưu quang đối với Trần Phong bay đi, bị Trần Phong một thanh nắm trong tay, một hồng một hắc hai quả như thủy tinh hạt châu, ly hỏa châu, hắc thủy châu, hắc, cái này có thể là đồ tốt, cái này lưỡng kiện đồ vật giá trị so ra mà vượt hỏa chủ rồi, thật không rõ các ngươi mà là thiên người đem hỏa chủ xem nghiêm trọng như vậy. Trần Phong cười, trong nội tâm quả thật có chút đắc ý, mặc dù không phải chân chính tiên khí, nhưng là hai kiện ngụy tiên khí giá trị cũng làm cho Trần Phong rất hài lòng. Nói sau trước khi Bát La Thiên Tôn trên người Ma La Thần Đẳng cũng đã rơi vào trong tay mình, đây chính là một kiện chính thức tiên khí. Tám Vô Thiên Tôn cái gì cũng chưa nói, cũng không có mở miệng yêu cầu Ma La Thần Đẳng, nắm lên Bát La Thiên Tôn rất nhanh biến mất không thấy. Đối phương đi thật, ta thật đúng là sợ đối phương thật sự động thủ đấy. Địa Ngục Huyền đã đi tới, chiến đấu mới vừa rồi cũng không thoải mái. Đúng vậy a, cái này Tám Vô Thiên Tôn thật không đơn giản, trong tay Tu La Đao cũng rất lợi hại. Bất quá không động thủ là kết cục tốt nhất. Hơn nữa hiện tại chúng ta cũng có thu hoạch, một kiện tiên khí, hai kiện ngụy tiên khí, cũng coi như đối phương thất thời. Trần Phong nuốt trong tay hai quả hạt châu, ly hỏa châu, trong đó ẩn chứa là hỏa chi lực, chỉ dùng để Ma La Thiên Hỏa chủ luyện chế mà thành, uy năng cùng Thiên Hỏa nhất tộc Thiên Hỏa không kém bao nhiêu. Hắc thủy châu chỉ dùng để Hắc thủy bộ lạc bên trong Hắc thủy hạ bên trong thủy tinh hoa cô động mà thành, cũng có được kỳ lạ công năng. Trần Phong đối với cái này hai kiện ngụy tiên khí còn là rất hài lòng. Muốn là lúc sau năng lượng đầy đủ lời nói tựu là tấn thăng tiên khí cũng không phải là không được. Một khi tấn thăng tiên khí, như vậy cấp bậc lại không giống với lúc trước. Các vị, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi chữa thương a, không biết đối phương lúc nào sẽ lại lần nữa xuất hiện. Nếu tiếp được người đều cùng Tám Vô Thiên Tôn dễ nói chuyện như vậy thì tốt rồi. Trần Phong nói xong đem Thiên Cư Tiên Phụ trực tiếp thu vào Trường Sinh Tháp bên trong. Sau đó mạnh mà xông lên không trung, một đường không ngừng, trực tiếp chạy ra khỏi Vĩnh Hằng Đại Thế Giới Thiên Phong Bình Chướng. Trần Phong vẫn không có dừng lại, không ngừng nghỉ tiến nhập vũ trụ tinh không bên trong. Tại Trường Sinh Tháp bao khỏa phía dưới, Trần Phong tốc độ cực nhanh, một hơi chạy ra khỏi mấy tỷ dặm mới giảm bớt tốc độ. Cuối cùng Trần Phong đáp xuống một khỏa hoang vu tinh cầu phía trên, tiến tĩnh bàn ngồi xuống, quanh thân năng lượng bắt đầu khởi động, trong cơ thể chuyển ra sôi trào tiếng vang. Mặc dù không lo lắng đối phương hội làm cái gì tay chân, bất quá Trần Phong hay là vận dụng Trường Sinh Tháp lực lượng đem Lý Hỏa Châu cùng Hắc Thủy Châu luyện chế lại một lần một lần. Bởi như vậy đối phương tiểu thật sự có cái gì tay chân cũng vô dụng rồi. Không chỉ là cái này hai kiện ngụy tiên khí, tiểu là Ma La Thần Đằng cũng bị trấn áp tại Trường Sinh Tháp trong. Một lần lần đích cọ rửa lấy, tẩy luyện lấy, không ngừng thanh trừ lấy trong đó là cấn. Ma La Thần Đằng, thứ tốt, ta hay là rất vừa ý, hơn nữa lại ẩn chứa một thuộc tính, vừa vặn cùng ta tu luyện Trường Sinh chân kinh xứng đôi. Hao tốn một ít công phu, Ma La Thần Đằng bên trong lạc ấn hoàn toàn bị thanh trừ mất, cái này mới xem như chính thức vật vô chủ. Bất quá Trần Phong thần niệm tiến vào trong đó, tại Trường Sinh Tháp dưới sự trợ giúp lập tức tiểu đã luyện hóa được cái này tiên khí. 3 ngày sau đó, xuất hiện sự tình vượt ra khỏi Trần Phong tưởng tượng. Trần Phong mí mắt không khỏi nhảy lên vài cái, tay cầm Ma La Thần Đằng đứng. Hoan nên các vị lại tới đây. Trần Phong cười, thanh âm truyền bá, tinh cầu chấn động. Ngay tại Trần Phong bốn phía, lục tục xuất hiện mấy tên tu sĩ. Trần Phong âm thầm đếm thoáng một phát, Tử La Thiên, Hỏa Hồn Thiên, Liệt Dương Thiên, Đại La Thiên, Đại Phạm Thiên, Thái Hoàng Thiên, Tử La Thiên, Vô Tình Thiên, tổng cộng bát đại thiên giới. 13 tên thượng tiên đem Trần Phong vây vào giữa. Tất cả mọi người tại trầm mặc, không có người nói chuyện, càng không có người động thủ. Xem ra Trường Sinh Thiên tu sĩ là sẽ không xuất hiện rồi, hoặc là nói đối phương đã tới rồi, chỉ là ẩn nút trong bóng tối mà thôi. Đã như vậy, Trần Phong nói đến đây, nhẹ nhàng vừa chạm vào động Trường Sinh Tháp. Trường Sinh Tháp tự phát ra một cỗ vô hình chấn động. Cái này một cỗ chấn động không bị thời gian cùng không gian trở ngại, hướng bốn phía phát ra. Sau đó không gian chấn động, hai gã tu sĩ theo trong không gian hiện lộ ra thân hình. Hai người này diện mạo tuấn lãng, phong lưu phong khoáng, mắt như nhật nguyệt, phong tư chắc tuyệt, tiêu sái chi cực. Chỉ là lúc này hai người này sắc mặt nhưng có chút xấu hổ. Bất quá hai người giàu gì cũng là thượng tiên cấp bậc đích nhân vật, rất nhanh tựu khôi phục trấn định. Hai vị xưng hô như thế nào? Ta muốn có lẽ nhận thức ta đi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vãn Bối Thiên Vân, Vãn Bối Lưu Phong, bái kiến thiếu chủ. Nha. Trần Phong lúc này thời điểm ngược lại cười. Hai người các ngươi thừa nhận ta là thiếu chủ? Trần Phong cười hỏi. Thiếu chủ vốn chính là chúng ta Trường Sinh nhất tộc thiếu tộc trưởng, không có thừa nhận không thừa nhận cái này vừa nói. Thiên Vân ổn định thoáng một phát tâm thần nói ra. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Đón lấy Trần Phong tựu không nói thêm gì nữa. Ta nói các vị, đây là ý gì? Như vậy bao quanh chúng ta Trường Sinh nhất tộc thiếu tộc trưởng, là muốn cùng chúng ta Trường Sinh thiên khai chiến à? Lúc này thời điểm Lưu Phong biến sắc, nhìn xem bốn phía, nhàn nhạt nói ra, thiếu tộc trưởng, hù ai đó? Ta như thế nào không biết các ngươi Trường Sinh nhất tộc thiếu tộc trưởng là trước mắt tiểu tử này? Một người trong đó lạnh lùng mở miệng, Thím Đô Thiên, ngươi đây là cố ý tìm phiền toái đúng không? Chẳng lẽ các ngươi Tử La Thiên là muốn khiêu chiến chúng ta Trường Sinh thiên uy nghiêm? Lưu Phong cười lạnh nói, nói, tất cả đại thiên giới cũng phân là đủ loại khác biệt. Mặc dù mọi người đều được gọi là thiên giới, nhưng là ở trong đó chênh lệch tiểu lớn hơn. Có thiên giới cường đại đến thậm chí có thể nhẹ nhõm tiêu diệt những thứ khác thiên giới. Trong đó, Trường Sinh thiên giới tiểu là tất cả thiên giới bên trong người nổi bật. Tử La Thiên mặc dù cũng rất mạnh đại, trong đó thai nghén lấy tử huyết nhất tộc, thiên phú thần thông, huyết mạch giới hạn, uy trấn chư thiên, nhưng lại cũng không bị Trường Sinh thiên giới để ở trong mắt. Hừ, ngươi dùng vi các ngươi Trường Sinh thiên còn lúc trước cả hắc. Nếu tại trăm vạn năm trước, chúng ta gặp được các ngươi Trường Sinh nhất tộc đệ tử tự nhiên muốn lui bước, nhưng là hiện tại a hắc. Các ngươi liền chấn tộc chí bảo Trường Sinh Tháp đều đã mất đi, hiện tại còn dám trước mặt nhiều người như vậy hung hăng càn quấy, ta xem hai người các ngươi thật sự là không sợ chết ta. Thím Đô Thiên trên mặt hiện lên một tia kỳ dị biểu lộ. Các vị, các ngươi nói ta nói có đạo lý à? Có đạo lý, xác thực có đạo lý. Hắc, tất cả mọi người là thiên giới nhất mạch, các ngươi Trường Sinh Thiên tiểu là càng lợi hại cũng không thể không đem chúng ta những người thả này tại trong mắt. Hai người các ngươi vừa lên đến tiểu bảo vệ tiểu tử này, có phải là không có xem minh bạch trước mắt tình thế? Ta xem hai người các ngươi hay là lui ra đi. Có Tím Đô Thiên đánh tiền phong, những người khác cũng nhao nhao mở miệng, ép buộc lấy Lưu Phong hai người, làm cho Lưu Phong hai người sắc mặt có chút biến hóa. Quy 1 chương 908, tranh đoạt Trường Sinh Tháp. Làm cản, đây chính là chúng ta Trường Sinh nhất tộc thiếu tộc trưởng. Thiên Vân quát lạnh nói, đúng thì thế nào? Có người âm dương quái khí nói, hừ. Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, trong tay nhiều ra một thanh quạt xếp. Trần Phong liếc thấy ra cái này trôi quạt xếp là Trường Sinh một luyện chế mà thành. Bá, quạt xếp múa, lãnh phong trận trận, rất nhanh gắn kết thành một thanh cực lớn phong nhận đối với người này chém tới. Công kích đối tượng không phải tử huyết nhất tộc tu sĩ, mà là vừa mới mở miệng chi nhân. Thì ra là Vô Tình Thiên Không Lãnh công tử. Người này tu luyện chính là Vô Tình đại đạo, cùng tu sĩ khác cũng không có bao sâu dày quan hệ. Đây cũng là Thiên Vân dẫn đầu cầm người này khai đao nguyên nhân. Thiên Vân cùng Lưu Phong mặc dù hung hăng càng quái, nhưng là cũng không đốc, càng không phải dân bạch si. Biết rõ dùng chính mình hai người lực lượng căn bản không đối phó được trước mắt bát đại thiên giới tu sĩ, lúc này mới nghĩ đến một cái đánh bại. Mặt đối với Thiên Vân công kích, Không Lãnh công tử không dám khinh thường, khoát tay, tạo thành một phương băng phong thế giới, muốn đem Thiên Vân phong nhận cho đông lại. Oeng. Nhưng là lúc này thời điểm vốn đã nhanh bị đông lại phong nhận lại mãnh liệt nổ tung, tạo thành tán loạn vòi rồng, trực tiếp đem Không Lãnh công tử bá khỏa. Chờ Không Lãnh công tử dãy rủa ra về sau, toàn thân hiện đầy băng xương, quần áo đều có chút tán loạn, rất rõ ràng một cái đối mặt, tiêu hạ xuống dưới phong. Nhưng là lúc này thời điểm thiên vân công kích ngay sau đó lại đến, cuồn cuộn sóng gió, đạo đạo phong nhận, tầng tầng phong áp phô thiên cái địa đối với không lãnh công tử công kích qua đi. Thằng này muốn thất bại, vô tình tiên đến người yếu như vậy, chẳng phải là đi tìm cái chết à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Thiếu chủ nói cực kỳ. Lưu Phong ở một bên cung kính nói, sư phụ ngươi là ai? Trần Phong đột nhiên hỏi. Lưu Phong sững sờ, sau đó cung kính nói, là Sùng Minh chân tiên. Sùng Minh. Trần Phong cũng sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ sau đó nói, gia gia của hắn có phải hay không gọi Cửu Dương? Đúng là Cửu Dương tiền bối. Lưu Phong càng thêm cung kính, không nghĩ tới Sùng Minh cũng tu luyện tới chân tiên rồi. Nhớ rõ trước đó lần thứ nhất gặp mặt, thằng này liên tiên người cảnh cũng không phải đấy, không biết hiện tại tại có cái gì không biến hóa. Đúng rồi, cách xa nhau trăm vạn năm, đối phương hoặc là chân tiên hoặc là thiên tiên, chỉ có ta còn ở dưới mặt tiểu tiểu thế giới dãy rồi lấy. Ta muốn về sau gặp mặt nhất định sẽ có ý tứ. Lưu Phong, ngươi nói có đúng hay không rất có ý tứ. Không dám. Lưu Phong liền vội cúi đầu, xem là thật tâm kính sợ Trần Phong. Đương nhiên thật là có ý tứ. Có lẽ các ngươi trong nội tâm đang tại cười nhạo ta đi. Không dám. Trần Phong không nói thêm gì nữa. Kỳ thật Lưu Phong sư phụ đều so với chính mình còn muốn nhỏ. Như vậy Lưu Phong tính toán là vãn bối của mình rồi. Chỉ có điều chính mình cái trường sinh nhất tộc thiếu tộc trưởng nhưng chỉ là nhân tiên tu vi. Trường sinh tiên hiện tại thiếu tộc trưởng là ai? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Trường sinh tiên chỉ có một vị thiếu tộc trưởng. Lưu Phong lúc nói lời này trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Hắc hắc. Xem tới nhà của ta lão đầu tử rất cháo được a. Trần Phong cười. Tại hai người nói chuyện công phu, thắng bại đã phân. Vô tình thiên không lãnh công tử đã bị đánh thành trọng thương. Thi triển bí thuật đã đi ra nơi đây. Nghĩ đến là quay trở về vô tình thiên. Mà thiên vân lại khí tức cô đọng, sắc mặt bình thường. Xem đã dậy chưa tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Tím đô thiên. Hiện tại tới phiên ngươi. Thiên vân thỏ tay chỉ hướng tím đô thiên. Từ vừa mới bắt đầu tím đô thiên tựu là nhất sinh động một người. Bất quá tím đô thiên thực lực quả thật không tệ. Mọi người công nhận cường đại. Hắc. Hôm nay chúng ta tới cũng không phải là luận võ. Tím đô thiên ha ha cười nói. Nha. Vậy sao? Cũng không phải biết rõ các ngươi vì cái gì. Thiên vân phất phất tay trong quả xếp. Đương nhiên là vì tiểu tử này. Tím đô thiên chỉ một ngón tay Trần Phong. Vậy mà xưng hô thiếu chủ của chúng ta vì tiểu tử. Muốn chết. Nên giết. Thiên vân vung tay lên đối với tím đô thiên lại đã phát động ra công kích. Vâng. Thử quang tách ra. Phong quang bốn phía. Hai người lại lần nữa đánh nhau. Vừa lên đến tình hình chiến đấu cũng rất nóng nảy. Thiên vân nhiều lần thi triển bí thuật. Đều không có ngăn chặn tím đô thiên. Trái lại tím đô thiên một bộ tùy ý bộ dạng. Dĩ nhiên là không có thi triển toàn lực. Vèo. Thiên vân vung lên quạt xếp. Thân hình lui về phía sau. Kình phong loại sáng. Hình thành lấp kín phong tường. Ha ha ha ha. Thiên vân bỗng nhiên cười ha ha. Tím đô thiên. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là chân thân hàng lâm. Chẳng lẽ sẽ không sợ chết ở chỗ này hả? Tốt. Hôm nay gặp được ta coi như người không may. Ta hôm nay sẽ giết ngươi. Cho ngươi hình thần câu diện. Thiên vân nói xong trong tay quạt xếp mạnh mà biến lớn. Nhẹ nhàng huy động. Vũ trụ tinh không đều lay động. Đã biết rõ ta là chân thân hàng lâm. Như vậy hôm nay chết hẳn là các ngươi. Tím đô thiên chấn động toàn thân. Một lớp huyết quang theo trên người xung đột mà ra. Trong hai mắt có lưỡng trương kỳ dị huyết sắc phù văn tại thời gian dần qua xoay quanh lấy. Xem rất là quỷ dị. Tiếp cận trung phẩm thượng tiên tầng thứ. Chắc không được kiêu ngạo như vậy. Bất quá đã đi ra tử là thiên. Dù là ngươi là chân tiên tu vi. Cũng là nói chết thì chết. Các ngươi không cũng giống như vậy. Ít nói nhảm. Hai người các ngươi hay là rút đi cơ hội. Phiến vũ càn khôn. Thiên vân đã động thủ. Trong tay quạt xếp quăng thả ra hư ảnh đã nhét đầy khắp tinh không. Một tia từng sợi một cỗ. Cuối cùng sẽ cùng thành phố thiên cái địa hư không phong bạo. Thiên vân vậy mà đánh ra hư không phong bạo chiêu số. Điểm này bên trên ngược lại là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc. Mặc dù so ra kèm chính thức hư không phong bạo uy lực, nhưng là dùng để chiến đấu hay là rất dọa người. Ông. Tím đô thiên phát ra một cỗ thét dài. Vốn xung đột đi ra huyết quang rất nhanh ngưng tụ thành một đoàn. Đem tím đô thiên bao khỏa. Có thể phá hư hết thể hư không phong bạo vừa gặp phải huyết quang vậy mà lập tức tiêu nặc vô tung. Ông. Ông. Trong hai mắt huyết quang xung đột đi ra, coi như hai đợt liệt nhật, quét ngang xuyên thủng hết thảy. Thiên Vân lập tức cũng cảm giác trước mặt huyết quang một mảnh. Vậy mà tu ra huyết nguyên kết giới, chắc không được kiêu ngạo như vậy. Hư vô thiên tận. Thiên Vân chứng kiến tím đô thiên sử xuất huyết nguyên kết giới, sắc mặt cũng ngưng trọng xuống. Hai người đấu được khó phân thắng bại, nhất thời bán hội phân không xuất ra thắng bại đến. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chẳng lẽ đã quên lúc này đây chúng ta tới mục đích? Tím đô thiên lạnh lùng nói ra. Quả nhiên, ở đây tu sĩ khác đều động tâm rồi. Nguyên một đám nóng bỏng nhìn xem Trần Phong. Ai dám tiến lên tựu là cùng chúng ta Trường Sinh Tiên đối nghịch. Lưu Phong quát to. Những lời này dọa bất trụ chúng ta. Các ngươi Trường Sinh Tiên xác thực không bằng trước kia rồi. Lưu Vân, các ngươi hay là lui ra đi. Các ngươi bảo vệ không được tiểu tử này. Lại nói có phải hay không các người thiệt tình bảo hộ tiểu tử này, cũng không nên nói. Vậy cũng chỉ có động thủ. Chỉ có hai người tiến lên động thủ. Lưu Vân bất đắc dĩ tiến lên ứng chiến. Như vậy Thiên Vân Lưu Phong tất cả đều bị dây dưa ở chỉ đem Trần Phong giữ lại. Trước khi có 13 tên tu sĩ, một người trong đó bị Thiên Vân đả thương. Nhưng là bây giờ còn có 9 người chiếm cứ bốn phía. 9 tên thượng tiên, hơn nữa còn là tất cả đại thiên giới trong đi ra cao thủ. Chỉ là liếc mắt nhìn Trần Phong đều cảm giác có chút hoa mắt. 9 tên thượng tiên a căn bản cũng không phải là đối thủ a. Trần Phong cười khổ. Tốt rồi, Trần Phong, đem Trường Sinh Tháp lấy ra đi. như vậy ngươi còn có thể lưu lại một mệnh. Có người mở miệng, đây là Đại Phạm Thiên chi nhân. Nói Đại Phạm Thiên thực lực tại sở hữu thiên giới trong đều là tương đối mạnh. Trước khi Trần Phong cũng cùng một ít thiên giới tu sĩ đã giao thủ, xác thực là Đại Phạm Thiên tu sĩ có chỗ đặc biệt. Người này tên là Lãm Phạn vô danh, có thể sử dụng phạn cái này họ. Tại Đại Phạm Thiên cũng là xuất thân cao quý. Ta giao ra Trường Sinh Tháp, các ngươi thật có thể buông tha ta? Trần Phong cười hỏi. Ta Phạn vô danh dùng nhân cách cam đoan. Phạn vô danh nói ra. Nhân cách, thứ này rất có tác dụng à? Nếu các ngươi lật lọng làm sao bây giờ? Trần Phong cười nói. Đã nghĩ như vậy, chúng ta chỉ tốt chính mình động thủ. Nói xong, chín tên tu sĩ đồng thời tản mát ra khí tức, đem Trần Phong vây khốn tại vị trí trung tâm. Trần Phong liền hô hấp đều làm không được rồi. Ông, Trường Sinh Tháp xuất hiện tại Trần Phong trong tay, tiên khí chi lực bao phủ, Trần Phong cái này mới khôi phục bình thường. Trường Sinh Tháp, ở đây tu sĩ mắt thần đô hỏa nhiệt, kể cả Thiên Vân Lưu Phong hai người, không tệ, đúng là Trường Sinh Tháp. Như thế nào? Các ngươi tốt xấu đều là thượng tiên, chẳng lẽ còn muốn cùng một chỗ động thủ không thành? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Mặc dù ngươi cảnh giới dưới mặt đất, nhưng là người mang Trường Sinh Tháp, không chỉ nói chúng ta, dù là chân tiên đến rồi cũng sẽ không chủ quan. Ngươi bây giờ thế nhưng mà nghĩ thông suốt. Không tệ, ta là nghĩ thông suốt. Ta ý định đem Trường Sinh Tháp giao ra đi, chỉ cần các ngươi có thể buông tha ta. Trần Phong nói xong trong tay Trường Sinh Tháp chậm rãi chuyển động. Có thể, chỉ cần ngươi có thể đem Trường Sinh Tháp kêu đi ra, ngươi bây giờ có thể ly khai. Thiếu chủ, không muốn a, đây chính là bổn tộc đệ nhất trọng bảo, nói cái gì cũng không thể giao ra đây. Lúc này thời điểm đang gõ đấu Thiên Vân Lưu Phong hai người đã sốt ruột đại gọi. Không giao ra đến không được, gã như vậy liền tên đều không có. Trần Phong nói xong vung tay lên, Trường Sinh Tháp đối với Thái Hoàng Thiên một người tu sĩ bay đi. Thái Hoàng Thiên tu sĩ trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, thò tay phải bắt ở Trường Sinh Tháp. Tới. Hòa Hồn Thiên tu sĩ ở một bên xuất thủ, muốn đem Trường Sinh Tháp cướp đoạt tới. Nhưng là lúc này thời điểm một bàn tay lặng yên không một tiếng động xuất hiện, bắt được Trường Sinh Tháp. Đúng là Đại Phạn thủ ấn. Phạn vô danh, ngươi chẳng lẽ muốn độc chiếm Trường Sinh Tháp? Đem Trường Sinh Tháp giao ra đây, ta chỉ là tạm thời đảm bảo, đợi chút nữa lại thương lượng như thế nào chia cắt. Nếu là như vậy, như vậy Trường Sinh Tháp ai đảm bảo đều là giống nhau. Ta đến đảm bảo Trường Sinh Tháp a. Lại có người mở miệng. Không tệ. Phạn vô danh, người tu vi cao nhất, phóng trong tay ngươi chúng ta thực vẫn chưa yên tâm đấy. Chúng ta Liệt Dương Tiên chỉ một người, ta xem hay là ta đến đảm bảo a. Hắc, chúng ta Đại La Tiên cũng chỉ là đến một người, ta đến đảm bảo nhất không thể phù hợp hơn. Muốn là vì tranh đoạt Trường Sinh Tháp, hiện trường một mảnh hỗn loạn, chín tên thượng tiên đã bắt đầu động thủ. Hơn nữa nhìn đến Trần Phong ném ra Trường Sinh Tháp, mặt khác cùng Thiên Vân Lưu Phong giao thủ ba gã tu sĩ cũng gia nhập chiến đoàn. Thiên Vân cùng Lưu Phong liếc nhau, cắn răng nói ra, Trường Sinh Tháp là bổn tộc chi vật, không dung có mất. Sau đó hai người cũng tham dự trong đó. Trần Phong cười hắc hắc, xoay người rời đi. Kỳ thật loại này tràng diện tại Trần Phong trong dự liệu. Vèo, veng, một đạo kiếm quang, một cái đại thủ ấn, một cỗ ám kình, một điểm ánh lửa đồng thời đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Rất rõ ràng, những người này hay là không muốn buông tha Trần Phong. Quy 1 chương 909, thúc dục Trường Sinh Tháp. Mặc dù trước khi nói buông tha Trần Phong, hơn nữa Trần Phong cũng đem Trường Sinh Tháp giao đi ra, nhưng là những người này như thế nào hội thật sự buông tha Trần Phong? Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, bất quá lại sớm có chuẩn bị, trên người phù văn chớp động, sau đó thân hình một hồi lập lòe, đã đến 10 vạn dặm chỗ. Kia chấp phù lục có người kinh ngạc. "Hừ, đã biết rõ các ngươi những người này không giữ lời hứa." Trần Phong thanh âm truyền đưa tới, bất quá những người này không hề để ý tới Trần Phong, trước mắt Trường Sinh Tháp mới là trọng yếu nhất, ở đây tu sĩ ai cũng sẽ không buông tha cho Trường Sinh Tháp đuổi theo giết Trần Phong. Trường Sinh Tháp xuất thế, Trần Phong đã không coi vào đâu rồi. Trần Phong không có dừng lại, nương tựa theo trên người tia chớp phù lục lực lượng mãi cho đến ngàn vạn dặm bên ngoài mới dừng lại đến, sau đó Trần Phong vung tay lên, trước mặt hư không xuất hiện một đạo khe hở. Trần Phong tiến vào trong đó, khe hở biến mất, Trần Phong đã đến Trường Sinh Tháp bên trong, lúc này thời điểm Trường Sinh Tháp tại Tím Đô Thiên trong tay, Tím Đô Thiên cũng là mới từ những người khác trong tay cướp đoạt tới. Bất quá Trường Sinh Tháp đến tay về sau Tím Đô Thiên đã liên tiếp 3 lượt bị đánh trúng, mặc dù cướp được Trường Sinh Tháp, nhưng là muốn lao ra tiểu không khả năng rồi. Quả nhiên, không bao lâu, Tím Đô Thiên bị đánh đích ném phi, Trường Sinh Tháp một lần nữa đã rơi vào Phạn Vô Danh trong tay, bởi vì Đại Phạm Thiên đến rồi hai gã tu sĩ. Trần Phong ngồi ở Trường Sinh Tháp bên trong, ăn lấy linh quả, nhiều hứng thú nhìn xem tranh đấu bên ngoài hình ảnh. Không nghĩ tới còn không có tiến vào tiên giới, tiểu đem những người này dẫn ra, ai, sớm như vậy tiểu tiếp xúc tất cả đại thiên giới, cũng không phải là sự tình tốt. Trần Phong lắc đầu. Đương nhiên, không có người tiếng vang, bởi vì tháp vẫn còn đang ngủ say, mặc dù tháp ngủ say đã có một thời gian ngắn, nhưng là Trần Phong lại cảm giác được Trường Sinh Tháp bản thể lực lượng tại chậm chạp tăng lên lấy, đã biết đạo tháp hẳn là có chút thu hoạch mới là. Từ vừa mới bắt đầu Trần Phong tiểu kế hoạch lấy đủ loại đối sách, cuối cùng mạo hiểm sử xuất chiêu thức ấy, cuối cùng quả nhiên, bất kể là người bình thường hay là cao cao tại thượng tu sĩ, đối mặt bảo vật thời điểm đều là tham lam, có đôi khi tu sĩ hội càng lớn. Nếu để cho Trần Phong cùng những người này động thủ, căn bản chính là không có khả năng, đối phương từng cái đều lại để cho Trần Phong cảm giác da đầu run lên, mười mấy người, Trần Phong nếu ngốc núc ních xông đi lên, đó mới thực là muốn chết đâu rồi. Siêu siêu siêu siêu. Địa Ngục Quyền Tứ Đại Yêu Tiên xuất hiện tại Trần Phong bên người, yên lặng nhìn xem Trường Sinh Tháp tình huống bên ngoài. Cái này bốn gã yêu tiên đều có tiên khí nơi tay, Trần Phong nhìn thoáng qua cũng là thở dài trong lòng, nếu những cái thứ này có thể tấn thăng đến yêu hoàng cấp độ, như vậy mình cũng xem như có một ít chính thức át chủ bài, một ít chính thức tay chân. Yêu hoàng là yêu giới một loại danh xưng, muốn đạt được loại này thần số, thấp nhất cũng muốn là thượng tiên tu vi. Địa ngục huyền trợ yêu tiên mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng là muốn tấn chức một cấp độ đều cần dài dòng buồn chán thời gian cùng rất lớn cơ duyên mới có thể làm được, muốn tấn thăng đến thượng tiên cũng không phải là sự tình đơn giản. Đương nhiên cũng có đường tắt, nếu có thể được đến yêu hoàng thi thể, như vậy tấn chức thời gian sẽ rút ngắn, đương nhiên, cắn nuốt những thượng tiên này tinh khí thần cũng là có thể. Trần Phong trong nội tâm tiểu là đập vào như vậy bản tính, có thể làm cho mình gia tăng lực lượng, đổ sát những thượng tiên này Trần Phong một chút cũng sẽ không nương tay, đương nhiên, Trần Phong phải có loại thực lực này mới được. Siêu siêu siêu. Lại có ba người xuất hiện tại Trần Phong bên người, ba người này theo thứ tự là Bích Thanh, Đại La Thiên Tôn, cùng với Thiên Kiếm Lao Tổ. Trần Phong chỉ mời tới ba người này, những người khác Trần Phong lo lắng, mà ngay cả ba người này Trần Phong trong nội tâm cũng không phải 100% yên tâm, bất quá Trần Phong trải qua tính toán ngược lại là có loại cảm giác, cái kia chính là ba người này đối với chính mình có lẽ không có ác ý. Đây chỉ là một loại trực giác bên trong thứ 6 thức cảm giác, cụ thể Trần Phong cũng nói không nên lời. Nói sau, ngoại trừ Bích Thanh bên ngoài, Đại La Thiên Tôn cùng Thiên Kiếm Lao Tổ cũng không biết Trường Sinh Tháp lai lịch. Lúc này ngoại trừ Bích Thanh bên ngoài, Đại La Thiên Tôn cùng Thiên Kiếm Lao Tổ nhìn xem Trường Sinh Tháp bên ngoài giao thủ, đã ngây người. Thật lâu chi hậu Thiên Kiếm Lao Tổ mới lên tiếng, những người này là ai a? Ai, Trần Phong, ngươi đến cùng là người nào a, thậm chí có loại này đối đầu, lần này đáp ứng đến đây, xem ra là lỗ lớn rồi, Đại La Thiên Tôn nói tiếp. Đúng vậy à, gây chuyện không tốt đem mệnh đều ở tại chỗ này, Thiên Kiếm Lao Tổ cũng nói như vậy đạo. Đại La Thiên Tôn cùng Thiên Kiếm Lao Tổ liếc nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ lo lắng, hai người này coi như là tại vũ trụ tinh không trong lưu lạc qua, coi như là bái kiến thế mặt, nhưng là bây giờ nhìn đến tất cả đại thiên giới thượng tiên, hai người này hay là cảm nhận được giúp nhau chi ở giữa chênh lệch. Ha ha, hai vị thế nhưng mà đã hối hận, Trần Phong cười hỏi. Đúng vậy a, đã hối hận. Mỗi người một môn tiên thuật, Trần Phong nói tiếp. Tiên thuật, thành giao. Liều mạng. Trần Phong vung tay lên, hai luồng ánh sáng bay ra, bị Thiên Kiếm Lao Tổ cùng Đại La Thiên Tôn phân biệt bắt lấy, hai người chỉ là một cái cảm ứng, lập tức tiểu mặt mày hớn hở. Trần Phong đương nhiên sẽ không truyền cho hai người này Trường Sinh Chân Kinh bên trong bí thuật, phải biết rằng Trần Phong hiện tại cũng có được một ít tiên kinh, lúc này lấy ra hai chủng tiên thuật đúng là xuất từ Thiên Cư Tiên Điện. Loại vật này phản chính tự mình không cần dùng, xuất ra đi trao đổi nhân tình coi như không tệ, chính mình cũng không có cái gì tổn thất. Ai, Đại La tiền bối, tốt xấu ta cũng là Đại La học phủ bên trong học sinh, còn có Thiên Kiếm tiền bối, ta cũng là Thiên Kiếm phái danh dự trưởng lão, các người hai vị như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có phải hay không có chút không tốt lắm, nhìn xem hai người trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng Trần Phong có chút nhịn không được rồi. Chúng ta tiếp được nhưng là phải dốc sức liều mạng, không để cho điểm chỗ tốt như thế nào hết sức cá, Đại La Thiên Tôn đương nhiên nói. Có đạo lý, Trần Phong gật gật đầu, có lẽ đợi chút nữa những cái thứ này hội liều cái ngươi chết ta sống, đến lúc đó mọi người cũng có thể tỉnh một ít khí lực. Ngươi chết ta sống là không thể nào, những người này cũng không phải đồ ngốc, xuất hiện một ít tổn thương là khả năng, nhưng là người chết tiểu khó khăn, hiện tại mặc dù đánh nhau kịch liệt, nhưng là đều không có thi triển ra chính thức thủ đoạn, hắc, những người này phần lớn đến đều là phân thân, một ít bí thuật cũng không dám đơn giản sử dụng, Bích Thanh cười lạnh nói. Bích Thanh nói xác thực có đạo lý, đánh đến bây giờ cũng có một thời gian ngắn rồi, mặc dù có người bị thương, bất quá nhưng lại ngay cả trọng thương đều không có, trên cơ bản, chín đại thiên giới tu sĩ tầm đó tất cả đều đã giao thủ rồi, mà Trường Sinh Tháp cũng cơ hồ thay phiên một vòng, chỉ có Thiên Vân Lưu Phong không có sở đến tay, mọi người tất cả đều phòng bị lấy hai người này đạt được Trường Sinh Tháp, dù sao Trường Sinh Tháp là Trường Sinh Thiên chi vật, nếu rơi xuống cái này hai người, trong tay xuất hiện cái gì biến cố chẳng phải là đã xong. Mặc dù nói như vậy, nhưng là cơ hội hay là xuất hiện, Trường Sinh Tháp đã rơi vào Thiên Vân trong tay. Không tốt. Cái này lúc sau đã có người kinh hô, thậm chí có mấy người sắc mặt đều khó coi, càng có người lặng lẽ lui về phía sau hai bước. Bởi vì Thiên Vân tay cầm Trường Sinh Tháp, ngửa mặt lên trời lại cười. Đã nhận được Trường Sinh Tháp về sau, Thiên Vân Lưu Phong hai người cũng không có nghĩ biện pháp lao ra, mà là tại trong tiếng cười lớn câu thông Trường Sinh Thiên Giới. Oeng. Cùng bình thường câu thông Trường Sinh Thiên Giới bất đồng, lúc này đây hai người thi triển ra bí thuật, dùng Trường Sinh Tháp đi câu thông Trường Sinh Thiên Giới. Vì vậy thông đạo mở ra, hung hồn lực lượng quần quật không ngừng tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong, Trường Sinh Tháp mạnh mà nổ vang, hình thể bắt đầu biến lớn, 9 tầng thân tháp đều phát ra hấp lực, không ngừng mà cắn nuốt Trường Sinh Thiên Giới trong trùng kích đi ra năng lượng. Tháp, chắc có lẽ không có việc gì cảm thụ được loại này điên cuồng cuối cùng, Trần Phong cũng có chút bận tâm, đành phải đi câu thông tháp. Cho ta gia tăng lực lượng, đây là chuyện tốt ta, không cần lo lắng, còn có không có việc gì không muốn quấy rầy ta, tháp nói xong cũng lại lần nữa đã không có động tĩnh. Nghe xong tháp lời nói về sau, Trần Phong tiểu không đang lo lắng, lập tức kéo lên một cái không gian, đem nhóm người mình tất cả đều cách ly, sau đó tiểu yên tĩnh nhìn đối phương đến cùng như thế nào làm. Không tốt, mọi người chạy mau. Hừ, sợ cái gì, không phải là một kiện tiên khí ấy ư, chúng ta trước liên thủ đánh chết hai người này nói sau. Đúng vậy, đối phương càng lợi hại cũng chỉ là hai người, hơn nữa Trường Sinh Tháp cũng chỉ có tiên khí thực lực, mọi người liên thủ vậy là đủ rồi. Ngươi biết cái gì, đây chính là Trường Sinh Tháp, tự làm một vạn kiện tiên khí cũng so ra kém, đây là thần khí, không phải tiên khí. Tại mọi người trong hỗn loạn, Thiên Vân Lưu Phong hai người thúc dục Trường Sinh Tháp đã phát động ra công kích. 9 tầng thân tháp, mỗi một tầng đều có một đạo màu vàng nhạt ánh sáng kích xạ mà ra, tổng cộng 9 đạo ánh sáng, xem tựa hồ có chút nhu nhược, nhưng là những nơi đi qua, lập tức liền có hai người bị xuyên thủng, những người khác thì là vẻ mặt hoảng sợ hướng xa xa bỏ chạy. Lại là 9 đạo ánh sáng chợt lóe lên, lúc này đây có người đã lấy ra pháp bảo để ngăn cản, mọi người lấy ra cũng là tiên khí, nhưng là tại Trường Sinh Tháp trong công kích, tiên khí cũng ngăn cản không nổi. Xuy xuy xuy, màu vàng ánh sáng nhẹ nhõm xuyên thủng những tiên khí này, tại những trong ánh sáng này, những tiên khí này yếu ớt coi như trang giấy. Ân, màu vàng trung ẩn nước chừng một tia màu xanh nhạt, xem ra hai người này ngược lại là hạ bản rồi, vậy mà có thể đem Trường Sinh Tháp thúc dục đến loại trình độ này, Trần Phong cười. Trần Phong, ngươi đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc pháp bảo? Thiên kiếm lao tổ vẻ mặt kinh hãi, nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Đúng vậy à, ta xem không giống như là bình thường tiên khí a, Đại La Thiên Tôn cũng nói như vậy đạo. Bình thường tiên khí mà thôi, Trần Phong cười nói. Hừ, những người này hội cướp đoạt một kiện bình thường tiên khí, ta cũng không tin. Thiên kiếm lao tổ hừ lạnh, căn bản không tin tưởng Trần Phong lời nói. Không đúng, vừa rồi người nọ nói đây là một kiện thần khí, Đại La Thiên Tôn nghe ra đến bên ngoài tu sĩ nói lời. Thần khí là cái gì cấp bậc pháp bảo, chẳng lẽ lại còn có thể vượt qua tiên khí? Hai vị này mặc dù tu luyện đến thượng tiên chi cảnh, nhưng là cấp độ dù sao vẫn là có chút thấp, tiếp xúc đến cao nhất đúng là tiên khí loại này tồn tại, như thần khí loại vật này, thế nhưng mà liền truyền thuyết cũng sẽ không tồn tại. Ha ha ha ha, các ngươi những người này tất cả đều chết chắc rồi, một cái cũng đừng muốn chạy. Giết, toàn bộ chém giết. Lúc này thời điểm Thiên Vân cùng Lưu Phong tựa hồ có chút điên cuồng rồi, không muốn sống dẫn động trường sinh thiên giới chi lực, thúc giục trường sinh tháp hoành tỏa ra bốn phía tu sĩ. Cho tới bây giờ, đã có hai người bị đánh chết, những người khác đang lẩn trốn mệnh, hơn nữa cơ hồ tất cả đều mang thương. Ta cũng đã sớm nói, không thể để cho bọn hắn đụng phải trường sinh tháp, các ngươi không tin, hiện tại xong chưa? Hôm nay chúng ta đều chết ở chỗ này, Đại Phạm Thiên Phạn Vô Danh đại gọi. Hiện tại nói cái gì đều không có dùng, Phạn Vô Danh, ngươi chủ ý nhiều, tranh thủ thời gian muốn nghĩ biện pháp. Tím Đô Thiên là trong mọi người nhất sốt ruột, bởi vì Tím Đô Thiên là chân thân đến đây, nếu chết rồi, cái kia thật đúng là thần hồn câu diệt rồi. Quy 1 chương 910, câu thông thiên giới. Ta hiện tại cũng không có cái gì chủ ý, trường sinh tháp bị kích phát ra lực lượng, căn bản cũng không phải là mấy người chúng ta nho nhỏ thượng tiên có thể chống lại. Phạn Vô Danh đám người đã trốn ra sổ 10 vạn dặm, nhưng là điểm ấy khoảng cách đối với hiện tại trường sinh tháp mà nói căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Xuy, một đạo ánh sáng chợt lóe lên, bỏ qua hư không, xuyên thủng một người trong đó ngăn ở phía sau tiên khí, sau đó lại xuyên qua cái này trên thân người áo giáp, nhẹ nhõm đem người này xuyên thủng, sau đó cái này trong cơ thể con người sinh cơ mà bắt đầu rất nhanh trôi qua, phi thăng tốc độ cũng hạ hạ. Liều mạng, dù sao ta đây là phân thân người này, biết rõ muốn chạy trốn là không thể nào, cắn răng một cái vậy mà dừng lại. Thì triển ra bí thuật, trong cơ thể năng lượng bắt đầu đốt, lực lượng cường đại bắt đầu theo trong cơ thể gào thét. Bất quá cái này trong cơ thể con người sinh sôi đi ra năng lượng lại không có lưu chuyển tứ chi bất hải, hơn nữa theo vết thương trên người trong bị để lộ đi ra, bị trường sinh tháp đánh trúng, người này tựu là thi triển bí thuật đều vô dụng. Bá, ánh sáng lại lần nữa công kích ra, lúc này đây không hề xuyên thủng mọi người, mà là một cái thiêu đốt, lôi kéo hai gã bị thương tu sĩ. Vì vậy hai người này liền tiến vào trường sinh tháp bên trong. Cực lớn trường sinh lâu ngay tại trường sinh tháp trong tầng thứ nhất ngưng kết đi ra, cái này hai gã tu sĩ vừa tiến vào trường sinh tháp bên trong tiểu bị chấn áp tại trường sinh lô bên trong. Ầm ầm. Trường sinh lô trong chân hỏa thiêu đốt, cái này hai gã thượng tiên vốn là hét thảm một tiếng, linh hồn tiêu tán, thân thể bắt đầu hòa tan, sinh ra năng lượng một bộ phận bị trường sinh tháp hấp thu, một bộ phận lại hóa thành những thứ khác hình thức công kích. Thấy như vậy một màn, Trần Phong trực tiếp cười, đối phương làm như vậy kết quả đương nhiên là ở cho trường sinh tháp gia tăng lực lượng, mà hết thảy này cuối cùng vẫn là tiện nghi chính mình. Về phần Thiên Vân cùng Lưu Phong mục đích, đối với Trần Phong mà nói không đáng kể chút nào, tự là đối phương có cái gì mục đích, cũng là không nổi bọt nước đến. Đối với Thiên Vân Lưu Phong hai người mà nói, vừa rồi những thượng tiên kia căn bản không biết trường sinh tháp, không biết trường sinh tháp lợi hại, cái này mới tạo thành trường sinh tháp vừa dụng tại Thiên Vân trong tay tiểu đã xảy ra biến hóa cực lớn, nhưng là đối với Trần Phong mà nói, Thiên Vân Lưu Phong lại không biết trường sinh tháp rồi. Những năm này, trường sinh tháp mấy có lẽ đã trở thành Trần Phong thân thể một bộ phận, không chỉ nói thượng tiên rồi, tự là chân tiên đến rồi, cũng đừng muốn đơn giản đem trường sinh tháp theo Trần Phong trên người chóc bong đi. Mặc dù cùng trước khi kế hoạch có chút xung đột, bất quá hiển nhiên trước mắt kết quả rất tốt, bởi vì Thiên Vân Lưu Phong hai người nương tựa theo trường sinh tháp lực lượng đã đem các tu sĩ khác đánh chết hơn phân nửa, chỉ còn lại có mấy người cũng chỉ là tại chật vật trốn chạy để khỏi chết. Loại kết quả này, không chỉ nói Trần Phong rồi, tự là bị Trần Phong mời đến viện binh, Đại La Thiên Tôn ba người đều có chút trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả kiến thức rộng rãi Bích Thanh đều có chút nói không ra lời, làm cho không rõ sự tình vậy mà đã xảy ra biến hóa như thế. Hô cuối cùng Bích Thanh hay là thở ra một hơi dài. Đúng vậy à, đây chính là trường sinh tháp à? Có loại này uy năng là bình thường, cuối cùng Bích Thanh chỉ có thể nghĩ như vậy rồi. Thân khí à, ta có thể là lần đầu tiên nghe nói, thật là vượt ra khỏi tiên khí tồn tại ấy ư? Chẳng lẽ còn có so tiên giới càng cao tầng thứ tồn tại, điều đó không có khả năng a. Đại La Thiên Tôn cùng Thiên Kiếm lão tổ Y Nguyên đang đàm luận chuyện này. Ngay tại mấy người trốn ở trường sinh tháp trông được đùa giỡn đàm luận thời điểm, chuyện bên ngoài lại phát sinh biến hóa, cho rằng còn lại một ít thượng tiên tất cả đều ngừng lại, bởi vì mọi người biết rõ loại tình huống này, đào tẩu chỉ có một con đường chết, lưu lại dốc sức liều mạng có lẽ sẽ tranh thủ một đường sinh cơ. Vâng. Phạn Vô Danh dẫn đầu câu thông Đại Phạm Thiên khí tức lực lượng quần quần đắp xuống, gia trì tại Phạn Vô Danh trên người, trừ lần đó ra còn có một loại trí cao rất lớn đích uy nghiêm ở trong đó. Đây là Đại Phạm Thiên thần khí Đại Hoang Trung khí tức. Tựa hồ là cảm nhận được trường sinh tháp khí tức, lúc này mới kích phát Đại Hoang Trung lực lượng. Vì vậy Phạn Vô Danh hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, một lần nữa khôi phục tin tưởng, chính mình có thần khí gia trì, căn bản là không cần e ngại trường sinh tháp, nói sau trường sinh tháp lúc này còn không có khôi phục đến thần khí phẩm giai, có lẽ đây là một cái cơ hội. Quả nhiên, tại Đại Hoang Trung gia trì phía dưới, Trường sinh tháp công kích đã đối với Phạn Vô Danh tạo thành tổn thương. Không chỉ có như thế, một bộ bộ như có như không tiếng chuông chấn động ra, không chỉ nói Thiên Vân Lưu Phong hai người, mà ngay cả trường sinh tháp ở chỗ sâu trong Trần Phong bọn người sắc mặt đều xuất hiện biến hóa. Tại đây nhàn nhạt tiếng chuông phía dưới, mọi người huyết khí di động, không thể chính mình, linh hồn đều ở vào một loại mê mang trong trạng thái. Là Đại Hoang Trung lực lượng, mọi người ngưng tụ tâm thần, thu liễm khí cơ. Bích Thanh lập tức nói ra. Đại Hoang Trung Thiên Kiếm lao tổ có chút kỳ quái. Là Đại Phạm Thiên thần khí, may mắn đây chỉ là rất nhỏ bé một tia lực lượng, nhưng lại bị Trường Sinh Tháp ngăn trở đại bộ phận lực lượng, bằng không thì chỉ là một tiếng, là có thể đem chúng ta toàn bộ đánh chết. Bích Thanh trầm giọng nói ra. Đại Hoang Trung, cái này có thể là đồ tốt ta, mặc dù so ra kém Trường Sinh Tháp, coi như là chư thiên giới nổi danh thần khí rồi, năm đó một hồi đại chiến ngược lại là bảo vệ giữ lại, bây giờ lại chạy đến khiêu khích Trường Sinh Tháp, hắc, cuối cùng có một ngày ta muốn đem cái này chung nhỏ thu phục, đọc ở bên hông có lẽ cũng không tệ. Trần Phong cười nói. Chứ không quản các ngươi nói thần khí không thần khí, hiện tại chúng ta trốn ở chỗ này mặt tựa hồ cũng không an toàn a. Đại La Thiên Tôn có chút sốt rồi nói, bởi vì lại hữu lực lượng theo Trường Sinh Tháp truyền đưa tới. Lúc này đây không phải Đại Hoang Trung lực lượng, mà là một tia tử sắc chấn động, xông vào Trường Sinh Tháp bên trong, lập tức tựu tạo thành cường đại phong bạo. Là Tử La Thiên Hồn Tiên Hồ Lô lực lượng, hắc hắc, lại là một kiện thần khí, đáng tiếc, chỉ là viễn trình một tia lực lượng công kích, cũng không thể cầm Trường Sinh Tháp thế nào. Trần Phong cười. Là đối phương ném chuột sợ vỡ bình, chỉ sợ đối phương còn không biết Trường Sinh Tháp chân thật lực lượng, hiện tại muốn tốc chiến tốc thắng a, chậm thì sinh biến. Bích Thanh có chút sầu lo nói. Không đổi, gấp cũng không có cách nào. Phản Vô Danh câu thông Đại Phạm Thiên, Tím Đô Thiên câu thông Tử La Thiên, hơn nữa đã nhận được hai đại thiên giới lực lượng gia trì, thậm chí liền thần khí đều tham dự trong đó. Ngay sau đó, Thái Hoàng Thiên cùng Liệt Dương Thiên cũng có lực lượng gia trì xuống, về phần những nhà khác thiên giới tu sĩ, đã tại vừa rồi công kích trong chết rồi. Cái này hai đại thiên giới cũng có thần khí tồn tại, kỳ thật nói thiên giới sở dĩ là vượt qua tiên giới tồn tại, thứ nhất là thiên giới chi nhân tu vi sát thực cao siêu, vượt qua tiên giới, thứ hai tiểu là tất cả đại thiên giới đều có thần khí trấn áp. Thần khí là cái gì? Đây chính là đã vượt qua tiên khí tồn tại, nguyên vẹn trạng thái thần khí chỉ là tản mát ra một tia khí cơ có thể nhẹ nhõm miểu sát một đám thượng tiên, thậm chí là chân tiên. Ngay tại vừa rồi, bởi vì Trường Sinh Tháp khí tức tiết lộ, đã dẫn phát những thần khí này phản kích, mọi người trước kia đều là đối với đầu, đối với riêng phần mình khí tức đương nhiên rất rõ ràng. Chỉ bất quá bây giờ Trường Sinh Tháp lực lượng ngã xuống, rồi lại thắng tại địa lợi, những nhà khác thần khí lực lượng ngược lại là vậy là đủ rồi, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân chỉ có thể phát ra rất tiểu nhất bộ phận lực lượng. Vì vậy giúp nhau tầm đó một cái va chạm, Trường Sinh Tháp xem như ăn hơi có chút thiếu, phiên cổn đi ra ngoài, dù sao Trường Sinh Tháp chỉ là tiên khí lực lượng, kém đối phương quá xa. Trần Phong bọn người ngược lại là không sao cả, tại Trường Sinh Tháp trong chỉ là nhận lấy một ít chấn động, nhưng là Thiên Vân Lưu Phong hai người cũng có chút thê thảm. Trước khi hai người thúc dục Trường Sinh Tháp đại sát tứ phương, liền giết mấy người, rất là hăng hái, bất quá trước mắt hình thức đột nhiên biến đổi, đối phương vậy mà cũng đã nhận được tiên kiếp gia trì, vì vậy hai người bị cường lực bắn ngược. Bành, bành. Hai người đồng thời nổ tung, biến thành đầy trời huyết vụ, bất quá huyết vụ còn không có khuyết tán biến mất ngay lập tức tụ lại, vậy mà một lần nữa ngưng tụ trưởng thành hình, khôi phục như lúc ban đầu. Hắc, Trường Sinh chân kinh bên trong ghi lại trọng sinh thuật, bất quá thi triển một lần cần tiêu hao lớn lượng năng lượng, cái này hai cái tiểu gia hỏa chỉ sợ phải đi rồi. A, Trần Phong cười. Quả nhiên, sự tình dựa theo Trần Phong nói như vậy phát triển, Thiên Vân cùng Lưu Phong khôi phục thân hình về sau biết rõ sự tình vượt ra khỏi chính mình hai người không chế, nói sau đã đánh chết mấy người, hơn nữa lại đã nhận được Trường Sinh Tháp, hôm nay coi như là chiếm được đại tiện nghi, vì vậy hai người liếc nhau về sau, vậy mà rất nhanh tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong, sau đó mạnh mà thôn phệ một cỗ theo Trường Sinh Thiên giới trong ra chỉ xuống lực lượng, Trường Sinh Tháp rất nhanh chuyển động, phá vỡ không gian, viễn độn mà đi. Chạy đi đâu? Đến nơi này loại thời khắc, chiến cuộc đã cuốn, Phản Vô Danh bọn người như thế nào sẽ buông tha cho, không nói hai lời tiểu đuổi theo. Đáng giận, thiếu chút nữa tiểu công thiếu tại bại, không nghĩ tới đối phương cũng điều động thần khí chi lực ra chỉ, bất quá khá tốt, đã nhận được Trường Sinh Tháp. Đúng vậy à, đã tìm được Trường Sinh Tháp, về sau hai người chúng ta tại trong tộc thân phận địa vị hội sâu sắc tăng lên. Như thế nào, ngươi còn ý định đem Trường Sinh Tháp đưa trước đi? Chẳng lẽ ngươi? Đúng vậy, đây chính là một cái thiên đại cơ hội, đem Trường Sinh Tháp đưa trước đi, tối đa tăng lên một ít địa vị, lấy được thực chất tính thứ đồ vật chắc chắn sẽ không quá nhiều. Nói sau, chúng ta truy cầu chính là lực lượng, mặc dù trước mắt Trường Sinh Tháp chỉ là tiên khí lực lượng, nhưng là cái này dù sao cũng là từng đã là vô thượng thần khí, chỉ cần chúng ta có thể đem Trường Sinh Tháp khôi phục đến từng đã là một phần mười lực lượng, như vậy xưng bá tinh không đều không là vấn đề, tiêu là lên làm tộc trưởng cũng có thể. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là muốn khôi phục Trường Sinh Tháp lực lượng cũng không có đơn giản như vậy. Là không đơn giản, cái này cần đại lượng năng lượng, vừa rồi đánh chết một ít thượng tiên, đáng tiếc những cái thứ này đến đều là phân thân, nếu là thật trước người đến, chúng ta thu hoạch tiểu lớn hơn. Hai người trải qua thương lượng, đem trên người sở hữu linh thạch đô cầm, thiêu đốt phía dưới, dung tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong, cho Trường Sinh Tháp gia tăng lực lượng. Hai người này xem ra cũng là dã tâm bừng bừng, không an hảo tâm. A, Bích Thanh cười nói, ta sớm đã biết rõ hội là như thế này, hai cái ta đều chưa từng gặp qua tiểu bối, như vậy cung kính xưng hô ta sẽ thiếu chủ, hắc, đây không phải rõ ràng có vấn đề ư, ta có thể không tin ta có bá vương khí. Trần Phong cười lạnh. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Đợi một chút quá, đem những trên thân người này chỗ tốt đều ép khô động thủ lần nữa, không nghĩ tới cái này hai cái tiểu gia hỏa đến chính là phân thân, đều mang theo nhiều như vậy linh thạch, xem ra là sớm có dự mưu a. Nghe Trần Phong mở miệng một tiếng tiểu gia hỏa, mở miệng một tiếng tiểu bối, hơn nữa là như vậy tùy ý như vậy tự nhiên, không có một tia làm ra vẻ, làm cho Đại La Thiên Tôn cùng Thiên Kiếm lao tổ hai người cảm giác có chút không được tự nhiên. Thằng này sẽ không cũng là chuyển thế trọng sinh a, trong lòng hai người như vậy suy đoán Trần Phong. Quy 1 chương 911, từ vực. Thiên Vân Lưu Phong thúc dục lấy Trường Sinh Tháp tại vũ trụ tinh không bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, ước vạn dặm trong nháy mắt tự qua, tiếp được tốc độ nhanh hơn, tinh cầu thỉnh thoảng lập lòe mà qua, về sau Trần Phong bọn người thậm chí có thể chứng kiến tinh vực toàn cảnh. Trường Sinh Tháp tại hai người trong tay phát huy ra đến lực lượng vượt qua Trần Phong. Trần Phong cũng không có lo lắng, chỉ là cười, bất kể thế nào nói, Trường Sinh Tháp cuối cùng vẫn là chính mình, tại Trường Sinh nhất tộc bên trong, như Thiên Vân Lưu Phong như vậy thượng tiên căn bản chính là tầng dưới nhân vật, nói không nhập lưu đều là em hai. Dù cho hai người này đã nhận được Trường Sinh Tháp, nhưng là không chiếm được trường sinh tháp tán thành, y nguyên vô dụng, trừ phi hai người cưỡng ép luyện hóa trường sinh tháp, nhưng là theo trường sinh tháp khôi phục đến tiên khí lực lượng về sau, tự là chân tiên cũng đừng muốn cưỡng ép luyện hóa trường sinh tháp. Làm trường sinh thiên giới đệ nhất thần khí, trường sinh tháp vẫn có một ít thủ đoạn. Lúc này đây không biết sẽ tới đạt địa phương nào, đúng rồi, vội vàng đem tọa độ nhớ kỹ, nếu đến lúc đó không thể quay về có thể thì xong rồi. Đến bây giờ mới thôi, đã xuyên thẳng qua hai cái tinh vực, mỗi một cái tinh vực đều là vĩnh hằng đại thế giới hàng tỷ lần lớn nhỏ, hắc hắc, dựa theo chúng ta thực lực, không, có 10 năm là không thể quay về. Không phải 10 năm, là 20 năm, vừa rồi trường sinh tháp đã tiến hành một lần bước nhảy không gian, trực tiếp xuyên qua hai cái tinh vực. Đối phương còn ở phía sau đuổi theo, thật sự là không dễ rồi. Tương đối đang liều mạng Thiên Vân Lưu Phong, Trần Phong bọn người so sánh nhàn tản, vậy mà ăn lấy linh quả uống vào tiết hữu, nói chuyện phiếm, cuối cùng liền vài tên yêu tiên cũng gia nhập trong đó. Các vị tiền bối đều là thượng tiên cảnh giới, tu hành trên đường kinh nghiệm phong phú, hy vọng có thể chỉ điểm một chút ta cái này vài tên thuộc hạ. Trần Phong vừa cười vừa nói, như thế không có vấn đề, coi như là trao đổi lẫn nhau. A Đại La Thiên Tôn có chút khiêm tốn, tiểu tử ngươi ngược lại là một chút cũng không khách khí. Thiên Kiếm Lao Tổ nói chuyện ngược lại là trực tiếp. Mặc dù như thế, tăng thêm dù sao ở bên trong ba người hay là chỉ điểm một phen địa ngục quyển bốn ga yêu tiên, mặc dù đối phương là yêu thú, nhưng là tu hành con đường đều là đồng dạng, huống chi thượng tiên tu hành kiến thức cũng không phải là cái này vài tên yêu tiên có thể so, huống chi còn có Bích Thanh người này thiên tiên chuyển thế. Cái này ngẩn ngơ tựu là 3 năm thời gian, Trần Phong đều có chút bất đắc dĩ rồi, vốn cho rằng Thiên Vân hai người hội có biện pháp, lại không nghĩ rằng vừa trốn tựu không ngừng, tu luyện ngoài may mắn còn có mọi người cùng một chỗ, bằng không thì Trần Phong đều hận không thể lao ra, nắm chặt hai người hỏi một câu muốn chạy trốn tới khi nào rồi. Vâng. Trường sinh tháp tiến nhập hư không trong gió lốc, vẫn không có dừng lại, ngược lại hấp thu trong đó phong bạo chi lực, làm cho tốc độ vừa nhanh một phần. Cái này hai cái ngu xuẩn, chẳng lẽ cho rằng trường sinh tháp có thể lung tung xông ấy ư? Trần Phong mặt sắc nghiêm trọng. Nếu toàn thịnh thời kỳ trường sinh tháp, đương nhiên sẽ không quan tâm cái này nho nhỏ hư không phong bạo. Ngay tại lúc này trường sinh tháp cứng cỏi trình độ cũng không là cái gì có thể phá hủy, nhưng là trường sinh tháp bên trong người không nhất định có thể bảo trụ, tiêu tính toán có thể bảo trụ, tại hư không trong gió lốc một hồi lưu lạc, gây chuyện không tốt tiểu đã mất đi phương hướng. Trần Phong suy đoán trở thành sự thật rồi, mặc dù cuối cùng thành công xông ra hư không phong bạo, nhưng là vừa ra tới liền trước kia tọa độ đều đã mất đi, là trọng yếu hơn là trường sinh tháp tựa hồ tiến nhập một chỗ kỳ lạ địa phương bên trong. Thiên Vân cùng Lưu Phong không ngừng thúc giục trường sinh tháp, lại không hề như trước khi như vậy chính xác nắm giữ trường sinh tháp phương hướng. Kỳ dị lực lượng là từ lực Thiên Vân cùng Lưu Vân lướt nhau, trong mắt rốt cục xuất hiện một tia ngưng trọng. Từ lực. Trần Phong cùng Bích Thanh bọn người sắc mặt cũng có chút đặc sắc. Vũ trụ là thần bí nhất khó lường địa phương, bất luận cái gì tình huống xuất hiện đều là bình thường, như hư không phong bạo như vậy cảnh tượng xem như rất thông thường. Có vài chỗ không chỉ nói thượng tiên, tựu là chân tiên, thiên tiên tiến vào trong đó đều ra không được. Trước mắt là một mảnh từ trường cấu thành khu vực, kỳ thật nói trắng ra là cùng trên tinh cầu từ trường không sai biệt lắm, nhưng là cường đại hơn, càng thêm thần diệu khó dò, bản chất đồng dạng, nhưng là biến ảo thủ đoạn đa dạng hóa. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài tất cả mọi người tại trong tinh không lưu lạc qua, Trần Phong cũng là xuất từ mọi người, lập tức đã biết rõ mọi người có khả năng lâm vào không ổn cục diện bên trong. Trước mắt từ trường khu vực không biết có bao nhiêu, bởi vì từ lực nguyên nhân, mọi người thị lực cùng thần thức đều bị ảnh hưởng rồi, đến cuối cùng, liền trường sinh tháp đều trở nên đông dao động tây sáng ngời. Thiên Vân cùng Lưu Phong hai người tốn sức khí lực, vận dụng các loại thủ đoạn, trường sinh tháp vẫn không có lao ra phiến khu vực này, trái lại càng lún càng sâu. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Thiên Vân cùng Lưu Phong lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, chỉ có thể dừng lại tu dưỡng, mặc cho trường sinh tháp không có phương hướng lung tung tháo chạy đi. Hai người này không có khí lực rồi, hiện tại đi ra ngoài là thời cơ tốt nhất. Đại La Thiên Tôn đề nghị đạo. Không có vội hay không, không cần phải đi ra ngoài lãng phí khí lực, chẳng lẽ tiền bối còn lo lắng trở về không được? Trần Phong vừa cười vừa nói. Cái này ngược lại là không có lo lắng, dị vãng tại trong tinh không một lưu lạc tiểu là mấy trăm năm, hơn 1000 năm. Lần này coi như là một lần kỳ diệu lữ hành, nói sau đây chính là thần khí, hắc hắc, có thể ở thần khí trong tu hành, nói ra không biết bao nhiêu người hâm mộ đâu rồi. Đại La Thiên Tôn cũng cười. Lời này cũng không phải sai, nếu sông không đi, ở chỗ này tu luyện cái 10 vạn 500 vạn năm, chờ thực lực cường đại rồi, có thể lao ra rồi, bất quá ta có thể đợi không được lâu như vậy, hơn nữa tại đây từ lực kinh người, cũng không đủ linh khí trèo chống lấy chúng ta tu luyện. Trần Phong lắc đầu. Như thế thực, thượng tiên tại bình thường tánh mạng trên thế giới xem như đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là tại loại này tàn khốc hoàn cảnh phía dưới vẫn còn có chút nhỏ yếu a, hơn nữa tự là không chết chi thân thể cũng không thể thời gian dài không ăn không uống à, trừ phi là trong truyền thuyết bất hủ chi thân thể. Ân, bất hủ chi thân thể có lẽ cũng cần năng lượng à. Bất hủ chi thân thể chỉ là một cái khái niệm, nói thí dụ như có thể còn sống 100 triệu năm, nhưng là một khi trong cơ thể năng lượng tiêu hao hết tất về sau, 200 triệu năm, y nguyên hội suy bại mục nát. Bích Thanh nói ra. Những người kia đuổi theo tới, thật không biết đối với bọn hắn mà nói là may mắn hay là bất hạnh. Trần Phong lúc này thời điểm lắc đầu nói ra. Phản Vô Danh, Tím Đô Thiên, Điện Cực Dương Thượng Tiên, Nguyên Một Thượng Tiên bốn người đồng thời đuổi theo, xông vào. Vừa tiến vào từ trường khu vực về sau lập tức đã biết rõ không ổn, còn muốn tưởng lui về đã không có khả năng rồi. Ha ha ha ha. Lúc này thời điểm Thiên Vân cùng Lưu Phong hai người đã theo trường sinh tháp trong bay ra, nhìn đối phương đuổi theo cũng không có lo lắng, ngược lại lại cười. Là từ vực, như thế nào hội tiến vào loại địa phương này? Bốn người cũng là thi triển đủ loại thủ đoạn, bất quá cuối cùng kết cục cùng trường sinh tháp đồng dạng, mà ngay cả câu thông thiên giới, sử xuất dẫn dắt chi lực đều không có tác dụng, bất quá bốn người này quanh thân cũng có một cỗ lực lượng bao phủ, cỗ lực lượng này tựu là riêng phần mình thiên giới thần khí ra chỉ xuống. Thiên Vân Lưu Phong có cái gì buồn cười, tất cả mọi người tiến nhập tại đây, một cái cũng ra không được. Hừ, còn không phải các ngươi bốn người, mấy năm này như cậu một mực theo ở phía sau, cái này có thể sướng rồi à? Động thủ. Điện Cực Dương Thượng Tiên xuất thủ, nhưng là tại bốn phía từ lực ảnh hưởng phía dưới, phát ra công kích cũng không có bao nhiêu uy năng. "Tốt rồi, ta đề nghị mọi người hay là liên thủ tốt." Trước lao ra nói sau Phạn Vô Danh nói ra. "Thiên Vân Lưu Phong, hai người các ngươi thấy thế nào?" "Hừ, các ngươi bốn người, chúng ta chỉ có hai người, luyện tập lời nói chịu thiệt còn là chúng ta. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi sợ, trước khi lúc giết người thế nhưng mà rất lợi hại." "Tốt, liên thủ có thể, bất quá ta muốn mọi người kỳ thật đều minh bạch, xông ra đi tỷ lệ thật sự là quá nhỏ rồi." Một đám ngu ngốc A Trần Phong đống nhiên cười. "Ai, xác thực là ngu ngốc, tất cả mọi người là vì Trường Sinh Tháp đến, loại tình huống này mặc dù quỷ dị, nhưng là cũng không nguy hiểm, liên thủ xác thực không phải lựa chọn tốt nhất, có lẽ song phương đều có tính toán của mình a. Mọi người đến nói một chút tại đây đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Có thể hình thành từ trường điều kiện có rất nhiều loại, cỡ lớn tinh cầu bạo tạc, kỳ lạ thiên thạch tồn tại, hư không phong bạo ảnh hưởng, cao thủ giao chiến tạo thành, hoặc là có cao giai pháp bảo tồn tại, lại hoặc là con người làm ra. Ta muốn hẳn không phải là con người làm ra a, có lẽ là có đồ vật gì đó tồn tại. Xem một chút đi, cái này mấy cái gia hỏa đã liên hợp thám hiểm này. Trần Phong bọn người ở tại Trường Sinh Tháp trong lung tung suy đoán, Thiên Vân bọn người ở tại ngoại giới căn cứ bốn phía năng lượng cũng bắt đầu phân tích lấy. Cuối cùng được ra một cái kết quả, vậy thì là tại đây từ trường hẳn là một loại siêu đại kiểu nam châm tạo thành. Loại này nam châm chân quy trình độ mặc dù so ra kém thần khí, nhưng là có thể tương đương với tiên khí giá trị. Vì vậy mọi người ánh mắt lại lần nữa lửa nóng, có thể tìm được loại này nam châm, như vậy có thể luyện chế pháp bảo, tu luyện bí thuật, cùng lắm thì còn có thể bán đi, trao đổi chính mình cần thứ đồ vật. Thiên Vân bọn người đều có mưu ngâu ngoài vậy mà lại nổi lên loại này tâm tư, tựa hồ quên mọi người ở vào cái gì trong trạng thái. Bất kể thế nào nói, cảnh vật chung quanh mặc dù quỷ dị, nhưng là một mực không có gặp nguy hiểm, mọi người cũng có bắt đầu yên tâm. Trần Phong ngồi ngay ngắn ở Trường Sinh Tháp ở bên trong, lòng bàn chân cực từ huyệt bắt đầu chậm rãi vận chuyển, một tia từ lực lặng yên không một tiếng động thông qua Trường Sinh Tháp tiến vào Trần Phong trong cơ thể. Những từ lực này bị Trần Phong luyện hóa về sau, sau đó bắt đầu tiến vào huyệt khiếu bên trong, không ngừng ngưng rèn ngao luyện khởi huyệt khiếu bên trong binh khí. Tiểu tử này, lúc này thời điểm hay là loại này tâm tư thiên kiếm lao tổ mất cười. Những từ lực này có thể là đồ tốt ta, tu luyện bí thuật, ngưng rèn pháp bảo, tại bình thường thế nhưng mà tìm đều tìm không thấy Trần Phong cười, cực từ huyệt vận chuyển tốc độ nhanh hơn, càng nhiều nữa từ lực tràn vào, nhao nhao tiến vào Trần Phong trong cơ thể. Tại đây từ lực quả thật có chút không đơn giản, Bích Thanh chảo đi một tí cảm ứng thoáng một phát. Trong đó có một ít hoạt tính, hắc, xem ra lúc này đây gặp được một ít có ý tứ sự tình, Bích Thanh như có điều suy nghĩ nói. Làm như vậy sẽ không bị ngoại giới gia hỏa phát hiện a, nhìn xem Trần Phong hấp thu từ lực động tĩnh càng ngày càng mãnh liệt, Đại La Thiên Tôn không khỏi có chút bận tâm. Ngươi quá coi thường của ta Trường Sinh Tháp rồi, bất quá dù cho đối phương phát hiện cũng sẽ không hoài nghi đến trên người chúng ta, Trường Sinh Tháp là thật khí, hấp thu ngoại giới một ít năng lượng là ở bình thường bất quá được rồi, Trần Phong một chút cũng không lo lắng. Quy 1 chương 912, tu luyện. Xác thực là như thế này. Trường Sinh Tháp một mực tại hấp thu trong vũ trụ năng lượng, Thiên Vân Lưu Phong hai người cũng biết điểm này, không chỉ có không có hoài nghi, trái lại còn thật cao hứng. Về sau Trần Phong dứt khoát điều động Trường Sinh Tháp một phần lực lượng thôn vệ bên ngoài từ lực, Thiên Vân cùng Lưu Phong chỉ là hơi chút điều tra thoáng một phát Trường Sinh Tháp tình huống sẽ thấy độ đem chú ý lực chuyển rời đi. Nói hai người ngược lại thật sự hy vọng Trường Sinh Tháp độ mạnh yếu có thể lại mãnh liệt một ít, hấp thu đại lượng từ lực về sau nói không thể sự tình sẽ có chuyển cơ đâu rồi. Trường Sinh Tháp cứ như vậy không ngừng thôn vệ bên ngoài từ lực, Thiên Vân Lưu Phong bọn người thì là tìm kiếm đường ra, Trần Phong thì là hấp thu từ lực tu luyện hoặc là cô đọng pháp bảo. Về phần mặt khác vài tên yêu tiên cùng thượng tiên, ngay từ đầu còn có chút nhàm chán nhìn xem Trần Phong, một lúc sau cũng nhịn không được rồi, hoặc là tu luyện, hoặc là phân tích tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong từ lực, để nhiều một ít hiểu rõ. Ông ông ông. Không có bao lâu Trần Phong trong cơ thể tiểu truyền tới từng đợt tiếng oanh minh, Trần Phong lòng bàn chân cực từ huyệt vậy mà lại có mở rộng, hơn nữa trong cơ thể huyệt khiếu trong chấn áp lấy một ít binh khí pháp bảo cũng có tiến giai dấu hiệu. Lúc này Trần Phong trong cơ thể pháp bảo cấp thấp nhất đúng là cực phẩm thánh khí, lại đột phá lời nói tiểu muốn đi vào đạo khí chi cảnh, đây là một cái đại khảm, một khi tiến đến giai, liền tiến vào một cái mới tinh cấp độ bên trong. Cũng coi là cá chép dược long môn. Đương nhiên đối với Trần Phong mà nói, những pháp bảo này muốn tiến giai đạo khí cũng không tính rất khó khăn, chính mình cần chỉ là một thời gian ngắn mà thôi. Vốn Trần Phong chỉ là ôm thử xem thái độ, lại không nghĩ rằng hấp thu từ lực đã đến nhất định tầng độ về sau, vậy mà bắt đầu có pháp bảo lộ sắc rồi. Ông, ông. Cực từ trong huyệt, Lưu Quang vẫn cùng Hạo Nhiên chân cương kiếm dẫn đầu phát sinh biến hóa, một tia tử chi lực đại đạo bắt đầu ngưng tụ, Trần Phong hai mắt sáng ngời, lập tức đem tâm huyết ngưng nhập trong đó, một lần lần đích cọ rửa một lần lần đích tôi luyện, linh hồn chi hỏa cũng chia ra một đám tiến vào trong đó nung đốt. Rốt cục cái này hai kiện thánh khí trước hết nhất tấn thăng làm đạo khí. Tại tiến vào đạo khí trong ngay mắt, Trần Phong thân hình đều có chút phồng lên, bất quá rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh, lực lượng trong cơ thể tại một lần lần đích lưu chuyển lên, không ngừng tăng cường. Trần Phong tình huống tự nhiên đưa tới mọi người chú ý, ngoại trừ Bích Thanh bên ngoài tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Trường Sinh chân kinh bên trong ghi lại bí thuật quả thật không tệ, tiểu tử này có thể đem binh khí pháp bảo một tầng tầng trên việc tu luyện đến, ngược lại coi như là tâm trí kiên nghị thế hệ, lại người mang Trường Sinh tháp, hắc, về sau tiền đồ tuyệt không thể tả, xem ra ta năm đó suy tính hẳn là chính xác, Bích Thanh thầm nghĩ trong lòng. Hai kiện thánh khí tiến giai đạo khí về sau đã bị Trần Phong áp chế tại huyệt khiếu bên trong, hiện tại còn không phải tiếp nhận thiên kiếp chi lực tẩy lễ thời điểm, mặc dù lực lượng tăng vọt, nhưng là Trần Phong y nguyên chưa đủ, trái lại hấp thu từ lực tốc độ càng lúc càng nhanh. Ông ông, lại có hai kiện pháp bảo binh khí tấn thăng đến đạo khí cấp độ, đúng là hư hồn thánh kiếm cùng bốn phương linh cây roi, kỳ thật nói hai kiện pháp bảo kia nội tình thâm hậu, chỉ có phải hay không Trần Phong theo lúc ban đầu bắt đầu cô động, lúc này mới một mực xúc tích lực lượng, lúc này mới bạo phát đi ra, vừa tiến vào đạo khí chi cảnh, uy lực vượt qua vừa rồi Lưu Quang Thuẫn cùng Hạo Nhiên chân cương kiếm. Lúc này thời điểm theo hai kiện pháp bảo tiến giai, Trần Phong trong cơ thể hư thật hai huyệt bắt đầu sôi trào, Trần Phong tâm tư thanh minh, vậy mà bắt đã đến hư thật hai chủng đại đạo chi lực khí tức. Cùng tu sĩ khác tu luyện cảm ngộ đại đạo bất đồng, Trần Phong cái này một kết quả tiểu là nhiều loại đại đạo chi lực, đương nhiên tất cả đều bị thôn vệ phong ấn những pháp bảo này bên trong, chỉ là có một ít khí huyết ấn nhớ lưu ở trong đó. Những điều này đều là tiểu đạo, Trần Phong muốn tu luyện chính là trường sinh đại đạo. Không có nghĩ đến những từ lực này thậm chí có loại tác dụng này, trước kia ngược lại là chưa từng gặp qua. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tu luyện tới lúc này, một cỗ lực lượng chấn động từ trên trời giáng xuống đem Trần Phong bao phủ, sau đó Trần Phong chỗ khu vực thời gian trôi qua phát sinh biến hóa. Trần Phong dĩ nhiên là dùng trường sinh tháp lực lượng gia tốc thời gian trôi qua, gia tốc gấp trăm lần. Bên ngoài một ngày, Trần Phong có thể tu luyện ban ngày. Thời gian phát tắc. Đại La Thiên Tôn cùng Thiên Kiếm Lao Tổ kinh hô một tiếng, mặc dù hai người này cũng đã bắt đầu tiếp xúc thời không chi đạo, nhưng là tại cảm ngộ cùng lý giải bên trên tiểu cách nhau xa, đồng dạng một đầu đại đạo, có người đi xa có người đi được gần. Trường sinh tháp mặc dù chỉ là sử xuất đơn giản thời gian gia tốc, nhưng là đối với thời không pháp tắc vận dụng cũng đã làm cho hai người thâm thụ dẫn dắt. Vì vậy Đại La Thiên Tôn hai người tiểu lâm vào đốn ngộ trong trạng thái. Hắc, hai người này đã có chút ít ngộ tính, nếu có thể phi thăng tiến lên giới, về sau không khó có thể trở thành một phương ngang ngược. Bích Thanh vừa cười vừa nói. Chờ Trần Phong tu luyện giới sau khi chấm dứt, Đại La Thiên Tôn hai người như trước tại tu luyện, hơn nữa nhìn bộ dáng trong thời gian ngắn chỉ sợ đều tỉnh lại. Hai người này vốn là ta mời đến hỗ trợ, chỉ có điều đến bây giờ đều không có ra tay, vốn là đã nhận được của ta tiên thuật, hiện tại lại phải đến chỗ tốt, còn không biết hai người này tiếp được có thể hay không giúp đỡ đại ân đâu. Rồi Trần Phong cười. Đoạn thời gian này tu luyện, Trần Phong trong cơ thể đã không có thánh khí tồn tại, thấp nhất đều là đạo khí, dùng nhân tiên chi thân thể, dung nạp mấy chục kiện đạo khí, đương nhiên nếu tăng thêm một đám trường sinh binh khí lời nói số lượng tiểu càng nhiều. Trong cơ thể pháp bảo tăng lên, Trần Phong thân thể đã đến một loại trình độ khủng bố, thật giống như Trần Phong thân hình là do pháp bảo ngưng tụ thành bình thường, đương nhiên nhất làm cho Trần Phong cảm thấy cao hứng chính là huyệt khiếu biến hóa. Trần Phong trong cơ thể từng cái huyệt khiếu tiểu thật giống nguyên một đám tiểu không gian, trải qua Trần Phong không ngừng cố gắng rốt cục có thể đem vật gì đó khác thu vào huyệt khiếu bên trong. Trần Phong hiện tại từng cái huyệt khiếu tiểu thật giống một cái túi không gian bình thường, đương nhiên, trong đó huyền ảo còn cần Trần Phong chậm rãi đi khai phát. Nhiều như vậy đạo khí trấn áp tại Trần Phong trong cơ thể, mà Trần Phong vẫn chỉ là một kẻ nhân tiên, loại chuyện này nếu nói ra, không biết sẽ có bao nhiêu người chấn kinh răng hàm. Hơn nữa Trần Phong trên người cũng không chỉ là có những đạo khí này, còn có tiên khí, thậm chí còn có thần khí. Tu luyện chấm dứt, Trần Phong miễn cưỡng ngăn chặn ở lực lượng trong cơ thể chấn động, dù sao lực lượng tăng trưởng thật lợi hại, sau đó thông qua trường sinh tháp quan sát tình huống bên ngoài, không khỏi cười. Những cái thứ này không hổ là thượng tiên, nhịn được tịch mịch, lại vẫn đang tìm kiếm đường ra, ta muốn những người này tự là lại tìm kiếm 100 năm cũng sẽ không đuổi tới phiền chẳng a. Ngay tại Trần Phong quan sát những người này thời điểm, Thiên Vân bỗng nhiên mạnh mà lui về phía sau, trước ngực huyết quang tách ra, một đạo khe hở xuất hiện ở trước ngực, trái tim đều có thể thấy rõ ràng. Bất quá sau đó tiên khí bắt đầu khởi động, Thiên Vân vết thương trên người biến mất. Chuyện gì xảy ra mấy người khác kinh hãi? Phải biết rằng mọi người mặc dù lâm vào nơi này có một thời gian ngắn rồi, một mực ra không được, lại thủy chung không có gặp được nguy hiểm. Xuy suy, hai tiếng nhẹ vang lên, Phản Vô Danh cùng Điện Cực Dương Thượng Tiên cũng bị công kích, Phản Vô Danh phản ứng so sánh nhanh, chỉ là phía sau lưng xuất hiện một đạo vết rạn, nhưng là Điện Cực Dương Thượng Tiên cũng có chút xui xẻo, một mực cánh tay bị chém đứt. Nói thượng tiên cánh tay tiểu là bị chém xuống đến cũng không phải tùy tùy tiện tiện cái gì binh khí đều có thể phá hư, nhưng là lúc này thời điểm từ lực bắt đầu khởi động, Điện Cực Dương Thượng Tiên tay đứt đã bị thiết cắt nát ấy, liền một tia tinh huyết đều không có để lại đến. Oanh! Trên thân mọi người lập tức xuất hiện tiên khí hư ảnh, trong đó còn có thần khí chi lực. Vừa rồi mọi người chủ quan rồi, cũng không có thúc dục những lực lượng này. Thiên Vân cùng Lưu Phong hai người cũng bị Trường Sinh Tháp hư ảnh bao phủ. Là ngưng tụ lên từ lực, có thể thiết cắt vật. Là có người đang âm thầm ra tay. Không nhất định, có lẽ là chúng ta ngẫu nhiên tầm đó gặp được. Tiếp được lại có từ lực lặng yên không một tiếng động phát động công kích, bất quá mọi người đến một lần đã có chuẩn bị, thứ hai có pháp bảo hộ thân, ngược lại là không có bị thương tổn, bất quá tiếp được từ lực bắt đầu khởi động càng ngày càng lợi hại, từ lực bắt đầu khởi động cũng không phải sợ, nhưng là từ lực ngưng xúc thành nhận cũng có chút dọa người rồi, lợi hại từ lực công kích có thể nhẹ nhõm mở ra tinh cầu. Mấy lần công kích, tất cả mọi người không thoải mái, mặc dù chặn công kích, nhưng là thực lực bản thân hay là đang không ngừng tiêu hao. Thiên Vân cùng Lưu Phong lập tức tiến nhập Trường Sinh Tháp bên trong, nương tựa theo Trường Sinh Tháp thần khí thể xác, loại công kích này tựu là cường đại trở lại gấp 10 gấp trăm lần đều công kích không tiến đến. Ta có một chủ ý, Thiên Vân bỗng nhiên nói ra. Cái gì chủ ý? Mượn nhờ Trường Sinh Tháp câu thông Trường Sinh Thiên Giới, ta muốn có lẽ có thể ly khai tại đây. Có thể là trước kia chúng ta không phải thử qua sao? Đó là bởi vì chúng ta không có hoàn toàn khống chế Trường Sinh Tháp, đây chính là thần khí a, trong đó uy năng chúng ta còn không có phát huy ra đến, ta muốn chỉ là ly khai tại đây chắc có lẽ không có vấn đề a. Nói có đạo lý, có thể nếm thử một chút. Ngay tại Thiên Vân cùng Lưu Phong muốn hành động thời điểm, Trần Phong cười tủm tỉm xuất hiện ở trước mặt hai người, lập tức sẽ đem Thiên Vân Lưu Phong hai người lại càng hoảng sợ. Nguyên lai là thiếu tộc trưởng hai người sắc mặt biến ảo một hồi về sau tiểu tiến lên hành lễ. Ha ha, hai vị không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ta đi, Trần Phong vừa cười vừa nói, vẻ mặt vô hại. Sắc thực không nghĩ tới, chúng ta còn tưởng rằng ta đã bị chết, hoặc là lập tức rồi, tóm lại, đã không có Trường Sinh Tháp, ta chính là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật, đúng không? Trần Phong sắc mặt đông nhiên âm trầm xuống. Làm sao có thể, thiếu tộc trưởng suy nghĩ nhiều, Thiên Vân sắc mặt có chút mất tự nhiên. Chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều a, Trần Phong sắc mặt lại lần nữa khôi phục bình thường. Không biết thiếu tộc trưởng như thế nào xuất hiện ở chỗ này, Thiên Vân nghĩ hay là hỏi đạo. Vấn đề này rất đơn giản, Trường Sinh Tháp có thể là pháp bảo của ta tiến vào trong lúc này còn không là chuyện đương nhiên, sự tình Trần Phong tùy ý nói ra. Nguyên lai là như vậy, Thiên Vân cùng Lưu Phong liếc nhau về sau, trên mặt tất cả đều lộ ra giữ tợn dáng tươi cười. đã nói như vậy vậy ngươi tiểu đi chết đi. Hai người đồng thời đối với Trần Phong xuất thủ. Quả nhiên là như vậy, đối mặt hai người công kích, Trần Phong chỉ là lui về phía sau một bước, hai đạo kiếm quang, một thanh nhất bạch theo Trần Phong sau lưng cuốn sạch ra, chặn hai người công kích. Một căn mục trượng quét ngang mà ra, đem Thiên Vân cùng Lưu Phong đánh bay ra ngoài. Không tốt có mai phục, Thiên Vân cùng Lưu Phong phản ứng cũng rất nhanh, biết rõ chính mình bị mai phục, quyết định thật nhanh, lập tức lui về phía sau, muốn rời khỏi Trường Sinh Tháp. Oeng! Hai cỗ khí lãng từ trên trời giáng xuống, đem hai người đập phá cái té ngã, đây là Trường Sinh Tháp lực lượng. Quy 1 chương 913, cấp đoạn. Chẳng lẽ các ngươi quên ta mới vừa nói, Trường Sinh Tháp là ta pháp bảo? Trần Phong nói xong vung tay lên. Trường Sinh Tháp một hồi nổ vang, một cỗ huyền diệu khí tức hàng lâm xuống. Không cần Bích Thanh ba người động thủ, Thiên Vân cùng Lưu Phong tiểu sắc mặt đại biến, thống khổ quỳ trên mặt đất. Vậy mà không có sức hoàn thủ. Siêu siêu siêu. Trường Sinh tỏa liên một hồi cuốn quanh, đem hai người buộc chặt cực kỳ chặt chẽ. Đây là Thiên Kiếm lão tổ cùng Đại La Thiên Tôn có chút mờ mịt, là huyết mạch bên trong sâu trong linh hồn áp bách. Trường Sinh nhất tộc tộc nhân làm sao có thể ngăn trở Trường Sinh Tháp uy áp? Huống chi vẫn chỉ là hai cái không nhập lưu nho nhỏ thượng tiên. Bích Thanh minh bạch là chuyện gì xảy ra? Trần Phong ở một bên hắc hắc cười không ngừng. Nếu đối phó tu sĩ khác, tự nhiên muốn phí một ít công phu, nhưng là đối phó Trường Sinh Thiên giới tu sĩ, như vậy hết thảy đều rất đơn giản. Đây cũng là Trần Phong một mực không lo lắng nguyên nhân. Nho nhỏ thượng tiên, thằng này có thể thực có can đảm nói. Thiên Kiếm lão tổ cùng Đại La Thiên Tôn cảm giác cùng hai người này cùng một chỗ thật sự là có chút áp lực. Dù là Trần Phong là nhân tiên chi cảnh, nhưng là lấy ra Trường Sinh Tháp thật sự là quá dọa người rồi. Thiếu tộc trưởng, tha mạng. Thiên Vân cùng Lưu Phong lập tức cầu xin tha thứ. Sợ cái gì? Các ngươi tới chỉ là phân thân, lại có cái gì phải sợ? Đúng rồi, ta tựa hồ muốn đi lên Trường Sinh Tháp công kích, có lẽ có thể trực tiếp ảnh hưởng đến các ngươi bản tôn. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe xong lời này, Thiên Vân cùng Lưu Phong hai người sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Lúc này thời điểm hai người tựu là tự sát đều làm không được. Cầu thiếu tộc trưởng chứng kiến chúng ta sư phụ trên mặt mũi vượt qua chúng ta lúc này đây. Thứ nay về sau chúng ta cam nguyện quy thuận thiếu tộc trưởng. Không không, chúng ta nguyện ý cho rằng thiếu tộc trưởng nô lệ. Đúng vậy a, về sau thiếu tộc trưởng lại để cho chúng ta làm cái gì đều được. Chúng ta hết thể duy thiếu tộc trưởng là tử. Hai người liền vội xin tha. Không có một tia thượng tiên phong phạm. Ngược lại là làm cho Thiên Kiếm lão tổ mấy người xem trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi nói sùng minh. Ha ha. Không chỉ nói sùng minh rồi, chính là hắn ra ra cựu dương, muốn mưu hại ta, kết cục cũng là thần hồn tiêu tán, chân linh chôn bụi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Thiếu tộc trưởng, thiếu tộc trưởng, là chúng ta vắng đầu. Cầu tộc trưởng vượt qua chúng ta lúc này đây. Hai người cuống quýt dập đầu, mặt đất đều đương đương vang lên. Đáng tiếc, vốn tất cả mọi người là Trường Sinh nhất mạch, ta là không có lẽ giết các ngươi, nhưng là tình huống trước mắt nhưng lại không thể không lại để cho ta làm như vậy, bởi vì tiếp được ta còn có thể giết càng nhiều nữa người. Không chỉ nói hai người các ngươi, tựu là chân tiên, thiên tiên cũng đồng dạng chém giết. Trần Phong sắc mặt lạnh lẽo, bắn ra chỉ, lưỡng sợi chân hỏa đã rơi vào Thiên Vân Lưu Phong trên thân hai người, giữa tiếng kêu gào thê thảm, hai người thân hình ngã xuống đất, linh hồn tiêu tán, không tiếp tục một tia sinh cơ. Đồng thời một cỗ vô hình chấn động lập tức truyền lại đi ra ngoài, mãi cho đến đạt Trường Sinh thiên giới, hai người bản tôn cũng là vẻ mặt hoảng sợ, cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi, đã dẫn phát một hồi hỗn loạn. Ai? Trần Phong thở dài một tiếng, sắc mặt có chút lúng túng. Kỳ thật ngươi có thể thu phục bọn hắn, ta muốn ngươi có lẽ có loại thủ đoạn này a. Đại La Thiên Tôn tại vừa nói, ta thực lực bây giờ không đủ, ta không muốn mạo hiểm. Trần Phong lắc đầu, tốt rồi, giải quyết hai người này, cũng nên đối phó bên ngoài mấy cái gia hỏa rồi. Hắc, cái này mấy cái gia hỏa đều không đơn giản a, đều có tiên khí nơi tay, còn có thần khí chi lực, nếu có thể bắt đã luyện hóa được. Thế nhưng mà đại bổ chi vật a. Nghe vậy, Liên Bích Thanh hai mắt đều sáng, bất quá ai lại có ảm đạm xuống, luyện hóa thần khí chi lực, ngược lại là có chút khó khăn rồi. Bất quá ngươi có Trường Sinh Tháp nơi tay, hẳn là không có vấn đề. Bên ngoài mấy cái gia hỏa có thể không dễ dàng đối phó, hay là chờ Âm Thầm chi nhân ra tay đi. Trần Phong vừa cười vừa nói, người đã nhìn ra. Bích Thanh có chút kinh ngạc, không phải đã nhìn ra, là đoán được, khẳng định có người đang âm thầm giở trò. Trần Phong bọn người dù sao là trốn ở Trường Sinh Tháp bên trong, mà Trường Sinh Tháp y nguyên tại tự chủ hấp thu lấy ngoại giới từ lực, về phần một ít từ lực công kích rơi vào Trường Sinh Tháp thượng diện liền một tia dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Một ít lực chấn động truyền lại tiến vào Trường Sinh Tháp trong về sau đã rất bé rồi, liền vài tên yêu tiên đều không để ý. Mà Thiên Kiếm lão tổ cùng Đại La Thiên Tôn một mực ở vào hưng phấn trong trạng thái, bởi vì hai người phát hiện tại Trường Sinh Tháp trong tu luyện lại càng dễ tăng lên tu vi cùng cảnh giới, tốc độ so với trước kia mau ra quá nhiều. Trước khi bởi vì thời không pháp tắc nguyên nhân hai người thì có thu hoạch, vốn ngay từ đầu biết rõ Trần Phong chỗ phải đối mặt đối thủ, hai người này còn có chút không vui, nhưng là hiện tại chỉ sợ sẽ là Trần Phong đuổi đều đuổi không đi, sự tình có chút không đúng. Lúc này thời điểm Tím Đô Thiên bọn người cũng phát hiện không đúng, quả thật có chút không đúng, hẳn là âm thầm có người ra tay. Hừ, quả nhiên là như vậy. Phản Vô Danh nói xong một trường đánh ra, đây là Đại Phạm Thiên Đại Phạm Thủ ấn, trải qua thần khí chi lực gia trì, tiểu là tinh cầu đều có thể trực tiếp đánh bại, nhưng là một oanh bay ra đến, tiểu bị ngoại giới từ lực rất nhanh ăn một lấy, bất quá vẫn là đem trước mặt đánh ra một mảnh chân không khu vực. Thím Đô Thiên cùng hai người khác cũng là nhao nhao ra tay, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, uy manh tuyệt luân, không ra tay không được á, bởi vì bốn phía từ lực công kích càng ngày càng mạnh rồi, hơn nữa trong đó còn kèm theo một ít vật gì đó khác. Ồ không đúng, Thiên Vân cùng Lưu Phong không có động tĩnh rồi. Lúc này thời điểm tại trong tầm mắt của mọi người, Trường Sinh Tháp tại từ trường trong tùy ý lan lộn, tựu thật giống không có người điều khiển. Vì vậy Phạn Vô Danh bắt đầu kêu gọi Thiên Vân Lưu Phong, kết quả chính là không có trả lời. Mấy người kia sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Sẽ không đã xảy ra chuyện gì a? Hắc, xảy ra sự tình rất tốt. Muốn ta nói ai nhất định là hai người này tại Trường Sinh Tháp trong xảy ra vấn đề. Các ngươi suy nghĩ một chút, Trường Sinh Tháp trước khi thế nhưng mà tại Trần Phong trong tay, ta có thể không tin hai người này vừa lên đến có thể khống chế toàn bộ Trường Sinh Tháp. Có lẽ hai người này lúc này đang tại tranh đoạt Trường Sinh Tháp quyền khống chế cũng nói không chừng đấy chứ. Có đạo lý, có đạo lý. Nhìn xem không ngừng phiên cổn Trường Sinh Tháp mấy người kia tâm tư lại sống động. Vốn mọi người lúc này đây đi ra mục đích đúng là vì cướp đoạt Trường Sinh Tháp. Lúc này Trường Sinh Tháp ngay tại cách đó không xa không có người khống chế lan lộn. Là cá nhân đều động tâm, không có lừa dối a. Ta xem không như, việc này không nên chậm trễ. Các ngươi nếu lo lắng, như vậy tự chính mình động thủ là được rồi. Ngươi muốn một mình chiếm hữu Trường Sinh Tháp, như vậy dễ dàng như vậy. Ta nói các vị, mọi người không cần tranh chấp. Hiện tại tiểu là đã nhận được Trường Sinh Tháp chỉ sợ cũng rất khó lao ra. Ta xem hay là hết thảy cẩn thận điểm tốt. Lời này có đạo lý. Bất quá Trường Sinh Tháp nhất định phải đoạt lấy đến. Cái này nhưng là chân chính thần khí a, đến lúc đó mọi người liên thủ thúc dục, có lẽ có thể ly khai tại đây. Mọi người càng là thương lượng lại càng là động tâm, ánh mắt cũng trở nên càng ngày càng lửa nóng. Thần khí sức hấp dẫn đầy đủ lại để cho mọi người dốc sức liều mạng rồi. Vì vậy tiếp được, mọi người lại lần nữa tượng trưng la lên Thiên Vân Lưu Phong hai người vài tiếng, mà bắt đầu thời gian dần qua đồng thời tới gần Trường Sinh Tháp. Đương nhiên quá trình này cũng không đơn giản, bởi vì Trường Sinh Tháp chính đang không ngừng lan lộn. Mọi người còn muốn ngăn cản bốn phía từ lực công kích. Một phen khó khăn chắc trở về sau, mọi người rốt cục đã đến gần Trường Sinh Tháp. Mọi người liên thủ thanh trừ bốn phía từ lực, đem Trường Sinh Tháp cố định tại một cái trong phạm vi. Bất quá gần đến giờ ra tay mọi người vẫn còn có chút chần chờ. Sợ cái gì? Chúng ta có bốn người, đối phương tiểu là có âm mưu cũng chỉ có điều hai người. Các ngươi không động thủ, ta động thủ trước. Liệt Dương Tiên Điện Cực Dương Thượng Tiên tính tình nóng nảy nhất, đã sớm nhịn không được rồi. Vậy mà thò tay đối với Trường Sinh Tháp chụp tới. Chứng kiến Điện Cực Dương Thượng Tiên động thủ, Phản Vô Danh, Tím Đô Thiên cùng với Nguyên Một Thượng Tiên cũng nhao nhao ra tay. Trường Sinh Tháp bên trong, Trần Phong bọn người xoa tay bôi trưởng, đã làm xong chém giết chuẩn bị. Lúc nào động thủ? Chờ một chút, còn không phải thời cơ. Bốn người bàn tay cơ hồ là đồng thời bắt được Trường Sinh Tháp. Trường Sinh Tháp buộc phát ra một cỗ mãnh liệt phản lực. Bốn người vốn là cả kinh, thầm nghĩ trong lòng đối phương quả nhiên có mai phục. Bất quá tiếp được Trường Sinh Tháp ngoại trừ có mãnh liệt phản lực bên ngoài cũng không có hắn tình huống của hắn phát hiện. Bốn người một suy tư lập tức mừng rỡ. Nếu một kiện pháp bảo im lặng, không có động tĩnh, đó mới là không bình thường. Tình huống hiện tại à có thể xem là pháp bảo kháng cự. Bởi như vậy, tựu xảy ra vấn đề. Bốn người đồng thời bắt được Trường Sinh Tháp, như vậy ai đều sẽ không buông tay. Hơn nữa mọi người tất cả đều đang âm thầm phát lực, muốn đem Trường Sinh Tháp cướp đoạt đến trong tay mình. Dù sao mọi người vốn cũng không phải là một đường, trước khi chỉ là vì chống lại Trường Sinh Tháp mới tạm thời liên hợp. Hơn nữa, đối mặt Trường Sinh Tháp loại này cấp bậc thần khí, tiểu là Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không được, tiểu là đồng môn sư huynh đệ đến rồi cũng muốn bị chính mình chém giết. Và anh, bốn người giúp nhau tầm đó rốt cục xuất thủ, hơn nữa là không hẹn mà cùng ra tay. Bốn người công kích lập tức nổ tung, sinh ra trùng kích lực đem bốn người đồng thời tạc bay ra ngoài. Trường Sinh Tháp cũng một lần nữa phiên cổn đã đến xa xa, hơn nữa tại từ lực dưới tác dụng, Trường Sinh Tháp càng chạy càng xa. Phản Vô Danh bốn người tất cả đều sớm nóng nảy, mọi người đã xác định Thiên Vân Lưu Phong là xảy ra vấn đề, hiện tại cũng không chú ý liên hiệp, nhao nhao thi triển thủ đoạn đối với Trường Sinh Tháp đuổi theo. Từ lực mãnh liệt trở nên mạnh mẽ, rất nhanh thiết cắt mang tất cả, chặn bốn người đường đi không nói, trả lại cho bốn người đã tạo thành một ít thương thế. Veng, veng, veng, veng. Bốn người trên thân tất cả đều bộc phát ra cường đại khí tức. Bốn người này đã lấy ra lực lượng mạnh nhất, lập tức bốn phía từ lực bị quét ngang mà không. Bốn người tốc độ một cái so một cái nhanh, trong nháy mắt lại đến Trường Sinh Tháp trước mặt. Phản Vô Danh tu vi mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, vung tay lên tiểu muốn đem Trường Sinh Tháp thu với tay cầm. Ba. Ai ngờ đạo nhất tiếng nổ, thậm chí có một đoàn lôi điện chợt lóe lên, trực tiếp đem Phản Vô Danh tạc bay ra ngoài. Mặc cho Phản Vô Danh có thần khí chi lực thủ hộ cũng bị tạc khí huyết sôi trào, tráng váng đầu hoa mắt. Ha ha ha, là vạn từ thần lôi, nên Trường Sinh Tháp rơi trong tay ta. Tím Đô Thiên bị một đoàn huyết khí bao vây lấy, thò tay đem Trường Sinh Tháp chảo trong tay. Bèo. Trường Sinh Tháp đến tay, Tím Đô Thiên coi như cá bơi, thân thể rất nhanh và mẹo, vậy mà tránh được Nguyên Một Thượng Tiên cùng Điện Cực Dương Thượng Tiên. Vành, vành. Bất quá lúc này thời điểm lại có hai luồng vạn từ thần lôi xuất hiện, cái này hai luồng lôi điện xuất hiện không hề dấu hiệu, mặc cho Tím Đô Thiên có phòng bị đều bị đánh trúng, hét thảm một tiếng, sau đó trở mình cút ra ngoài. Trường Sinh Tháp tự nhiên cũng lại lần nữa rời tay. Quy 1 chương 914, vạn từ thần lôi. Chậc chậc, dĩ nhiên là vạn từ thần lôi. Hảo hảo, cái này có thể là đồ tốt ta. Trần Phong tại Trường Sinh Tháp trong đại cười, loại này thần lôi thế nhưng mà so thiên kiếp chi lôi còn muốn lợi hại hơn. Hai luồng vạn từ thần lôi về sau lại đều biết đoàn, uy lực cường đại không nói, còn thần kỳ cổ quái, làm cho người bắt không đến một tia dấu vết. Đến cuối cùng bốn gã thượng tiên đều bị tạc toàn thân máu tươi, nếu không có thần khí chi lực bao phủ, chỉ sợ liền thân thể đều cũng bị tạc toái. Ngay cả như vậy, bốn người này nếu y nguyên tìm không thấy đường ra, hoặc là không có thể cải biến tình huống trước mắt, tiếp tục không ngừng bị vạn từ thần lôi công kích. Cuối cùng kết cục có thể tưởng tượng. Trong bốn người lo lắng nhất đúng là chân thân đến đây tím đô thiên rồi. Đừng người nhiều nhất tổn thất một cỗ phân thân. Về sau y nguyên có thể tu luyện trở lại. Tím đô thiên nếu chết rồi, cái kia nhưng chỉ có thật đã chết rồi. Siêu siêu siêu siêu vèo. Bốn người chật vật thời điểm, Trường Sinh Tháp lại tại âm thầm bắt những bỗng nhiên này xuất hiện vạn từ thần lôi. Mấy hơi thở về sau, thậm chí có mấy chục đoàn vạn từ thần lôi đã đến Trường Sinh Tháp bên trong. Những lực phá hoại này rất mạnh thần lôi, có thể liền thượng tiên đều có thể đánh chết. Nhưng là lúc này lại chỉ có bị Trường Sinh Tháp thôn vệ luyện hóa phần. Không sai biệt lắm, nên tìm cơ hội rồi." Trần Phong nói ra. Đúng vào lúc này, Điện Cực Dương thượng tiên bị vạn từ thần lôi đánh trúng, thân hình phi cuộn, vừa vặn đối với Trường Sinh Tháp phóng đi. Động thủ. Oanh! Trường Sinh Tháp lập tức tản mát ra một cỗ cường hoành hấp lực, bao phủ ở Điện Cực Dương thượng tiên. Điện Cực Dương thượng tiên lập tức đã biết rõ không ổn, nhưng là còn chưa kịp dãy rủa cũng cảm giác quanh thân siết chặt, lại bị Trường Sinh tỏa liên trói buộc. Sau một khắc, Điện Cực Dương thượng tiên liền tiến vào Trường Sinh Tháp bên trong. Trong lúc này, Liệt Dương Thiên Thái Dương Thần Lô gia trì tại Điện Cực Dương thượng tiên trên người thần khí chi lực cũng phát huy tác dụng, cùng Trường Sinh Tháp giúp nhau đã xảy ra cường hành va chạm. Chỉ có điều tại đây vạn từ chi địa những thần khí này kéo dài vươn ra lực lượng hay là nhận lấy ảnh hưởng, không sánh bằng Trường Sinh Tháp bản thể ở chỗ này. Vì vậy Điện Cực Dương thượng tiên hay là bị thu tiến Trường Sinh Tháp bên trong. Còn không có rơi xuống đất đứng vững, Điện Cực Dương thượng tiên cũng đã nửa chết nửa sống rồi. Đây là vừa rồi tam phương lực lượng phát sinh va chạm tạo thành. Rầm rầm. Trường Sinh Tháp lực lượng ngưng tụ, như ngọn núi phù lục đem Điện Cực Dương thượng tiên gắt gao trấn áp trên mặt đất, bắt đầu không ngừng rút ra lấy tiểu tử này lực lượng trong cơ thể. Thấy như vậy một màn, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chém giết mọi người có chút trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Trần Phong đều có chút xấu hổ, khục khục. Ta cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bất quá như vậy không phải rất tốt à, tránh khỏi chúng ta xuất lực rồi. Đương nhiên, còn có 3 người cần làm. Điện Cực Dương thượng tiên cảm giác mình có chút thê thảm, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, vài tiếng đã bị hấp lực thôn vệ khô quắt xuống, chỉ còn lại có một chương hơi mỏng da người. Đối với Trường Sinh Tháp mà nói, Cựu Lạc thượng tiên cũng có rất nhiều tạp chất. Điện Cực Dương thượng tiên một thân tinh khí thần kỳ thật cũng không coi vào đâu. Là tối trọng yếu nhất tựu là Điện Cực Dương thượng tiên trên người tiên khí cùng gia trì tại trên thân thể thần khí chi lực. So sánh với Trường Sinh Tháp càng thêm ưa thích cái này một tia thần khí chi lực. Thậm chí ngủ say ở giữa tháp đều bị đánh thức. Chậc chậc. Là Thái Dương thần lô thần lực, đáng tiếc chỉ có một tia. Bất quá với ta mà nói cái này một tia thần lực chống đỡ mà vượt vài kiện tiên khí. Tháp không chút khách khí đem cái này tia thần lực cho cắn nuốt. Về phần Điện Cực Dương thượng tiên trong tay một kiện tiên kiếm, Trường Sinh Tháp cũng có chút không để vào mắt rồi, trực tiếp ném vào Trần Phong trước mặt. Ẩn chứa Điện Cực Dương chi lực tiên kiếm, không tệ thứ đồ vật, trước thu lấy, về sau cho mị ảnh thần điêu. Ân, thằng này không rất thích hợp sử dụng loại lực lượng này pháp bảo, hay là đổi một cái đem. Cái kia mấy cái ma vương không biết lúc nào có thể đi vào giai, thực không được liền trực tiếp đánh nát, dung nhập ta hắn pháp bảo của hắn bên trong. Trần Phong nói xong, vẫn là đem cái này trường kiếm thu. Liên Thiên kiếm lão tổ cùng Đại La Thiên Tôn mắt thần đô chút ít lựa nóng. Cái này thanh trường kiếm mặc dù cũng chỉ là hạ phẩm tiên khí, nhưng là phẩm chất so với những thứ khác hạ phẩm tiên khí cao hơn quá nhiều. Đương nhiên, hai người cũng chỉ có thể nhìn đỏ mắt, âm thầm hâm mộ mà thôi. Chém giết một gã thượng tiên, thu một kiện tiên khí. Trường Sinh Tháp còn cắn nuốt một tia thần khí chi lực. Trần Phong tự nhiên là có chút ít cao hứng. Tháp Lặng Yên không một tiếng động đi tới mọi người trước mặt, trên mặt vui vẻ càng thêm nồng đậm vài phần. "Tháp, ngươi không phải tại ngủ say à?" Trần Phong vừa cười vừa nói. "Bên ngoài còn có 3 cổ thần khí chi lực, ngươi cho rằng ta còn giỏi ngủ lấy à?" Mặt khác 3 người đã có chuẩn bị. Khó đối phó nữa à, đáng tiếc vừa rồi chỉ là kéo vào đến một người. Trần Phong lắc đầu. "Dễ đối phó." Tháp nói xong trên người tản mát ra một cỗ nói không rõ đạo không rõ khí tức, đang tại phiên cổ trường sinh tháp lập tức ổn định lại, nhìn như chậm chạp chuyển động, cũng tại từ lực trong nhẹ nhõm xuyên thẳng qua. Trong nháy mắt đã đến nguyên một thượng tiên trước mặt. Bèo, lưu quang ngưng tụ mà thành trường sinh tiên trùng trùng điệp điệp quật tại nguyên một thượng tiên trên người. Nguyên một thượng tiên trên người lập tức tụ bộc phát ra chướng mắt ánh sáng, sau đó miệng phun máu tươi trở mình cút ra ngoài. Trên người hộ thân cương kình vậy mà không có bị xé nứt. Hai vị tứ mạng. Nguyên một thượng tiên vừa nói xong cũng bị đột nhiên xuất hiện vạn từ thần lôi quật ngã đi ra ngoài. Đồng thời còn có một chút vạn từ thần lôi cũng kích đánh vào Trường Sinh Tháp thượng diện. Nhưng là Trường Sinh Tháp lại phát ra một cỗ lực cắn nuốt, đúng là thôn thiên hấp nạp thuật, đem sở hữu vạn từ thần lôi đều trở thành năng lượng dinh dưỡng. Trường Sinh Tháp thi triển đi ra thôn thiên hấp nạp thuật tự nhiên không phải Trần Phong có thể so sánh với. Tím Đô Thiên cùng Phạn Vô Danh biết rõ không tốt, muốn ra tay cũng là hữu tâm vô lực. Tiểu như vậy trơ mắt nhìn Trường Sinh Tháp đem nguyên một thượng tiên cũng thôn vệ đi vào. Nguyên một thượng tiên kết cục cùng Điện Cực Dương thượng tiên đồng dạng, tinh khí thần bị cắn nuốt, thần khí chi lực bị luyện hóa, đồng dạng lưu lại một thanh trường kiếm. Cái này thanh trường kiếm ẩn chứa Thái Hoàng Thiên giới lực lượng, bất quá trong đó còn có một tia hư chi lực, càng thêm nhu hòa phiêu miểu, ngược lại là thích hợp mị ảnh thần điêu sử dụng. Trần Phong vung tay lên, trường kiếm trong tay liền biến thành một đạo lưu quang đã đến Trường Sinh Tháp tầng thứ 3. Tiến tính ở lại đó, tiểu cái này một hồi thì có 2 kiện tiên khí đến tay. Đại La Thiên Tôn cùng Thiên Kiếm lão tổ lại lần nữa âm thầm tắc lưu hơi. Cảm giác mình tại Trần Phong trước mặt căn bản là không giống như là tiền bối, còn có 2 người. Trần Phong thấp giọng nói, không cần Trần Phong nhiều lời. Tại thần khí chi lực hấp dẫn phía dưới, Trường Sinh Tháp đã lại lần nữa xông về Phạn Vô Danh cùng Tím Đô Thiên. Lúc này thời điểm Phạn Vô Danh cùng Tím Đô Thiên sắc mặt đều thay đổi, nhất là Tím Đô Thiên. trong mắt càng là hiện lên một tia sợ hãi. Liên thủ, dốc sức liều mạng. Phản Vô Danh cùng Tím Đồ Thiên liếc nhau, cắn răng một cái. Vậy mà thiêu đốt trong cơ thể bổn nguyên chi lực, cường hành lực lượng phía dưới, vậy mà lại câu thông bổn nguyên thiên giới. Mặc dù không có lao ra, nhưng lại có hai cỗ thần khí chi lực hàng lâm xuống, ra chỉ tại trên người. Vâng. Hai người trở nên càng thêm uy mãnh, tốc độ nhanh hơn, đem bốn phía tử lực tất cả đều đánh tán, mà ngay cả vừa đi ra một đoàn vạn tử thần lôi đều bị đánh nát. Sau đó hai người ngay lập tức xông về phía trước đi. Mặc dù thực lực tăng lên, nhưng là Phạn Vô Danh cùng Tím Đô Thiên cũng không có cùng Trường Sinh Tháp tranh đấu tâm tư. Vừa rồi Trường Sinh Tháp chấn sát quá nhiều thượng tiên, hai người này tựu là càng lợi hại gấp đôi. Trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, bởi vì hai người lúc này thời điểm mới nhớ tới Trường Sinh Tháp là trong truyền thuyết là như thế nào bá đạo cùng uy năng. Ta ngược lại là hy vọng hai người này thật có thể chạy đi. Trần Phong cười, không có khả năng. Tháp nhàn nhạt nói ra. Quả nhiên, Phạn Vô Danh cùng Tím Đô Thiên mãi cho đến trên người năng lượng dần dần bằng phẳng xuống. Mặc dù đi tới không biết rất xa, nhưng là vẫn không có xông ra từ trường khu vực. Bèo, ngay tại hai người thân hình biến chỉ hoãn thời điểm, một đạo lưu quang chợt lóe lên, xông tới tại Phạn Vô Danh trên người. Phạn Vô Danh quanh thân hộ thân cương kình cháo mạnh mà phồng lên. Sau đó vang một tiếng nổ tung. Bèo, lại là một đạo lưu quang. Phạn Vô Danh thân hình trực tiếp bị xuyên thủng một cái độc lớn. Không tốt, mau mau tiến lên. Trần Phong kêu to. Không còn kịp rồi. Quả nhiên, lại là lưỡng đạo lưu quang lóe lên mà đến, xuyên thủng Phạn Vô Danh nửa cái thân hình cùng đầu lâu. Trên người sinh cơ rất nhanh tiêu tán, mà ngay cả trên người tiên khí đều ở đây chợt nếu như đến lưu dưới ánh sáng biến thành mảnh vỡ, liền tiên khí đều có thể đánh nát. Cái này phiền toái. Trần Phong kinh hô. Thấy như vậy một màn, Tím Đô Thiên cắn răng một cái, vậy mà quay người đối với Trường Sinh Tháp vọt tới. Tiểu tử này choáng váng. Trần Phong cười nói, không phải choáng váng, biết rõ hẳn phải chết, tiến vào Trường Sinh Tháp cũng sẽ có thể có một đường sinh cơ. Bích Thanh vừa cười vừa nói, bèo. Bất quá Tím Đô Thiên còn chưa kịp tới gần Trường Sinh Tháp, lưu quang lại lần nữa xuất hiện. Đạo thứ nhất lưu quang hiện lên, Tím Đô Thiên trên người tiên khí hóa thành mảnh vỡ. Đạo thứ hai lưu quang hiện lên, Tím Đô Thiên nửa cái thân hình biến mất không thấy gì nữa. Đạo thứ ba lưu quang hiện lên, Tím Đô Thiên chỉ còn lại có cuối cùng một cái đầu lâu. Bèo. Đạo thứ tư lưu quang xuất hiện. Lúc này thời điểm Tím Đô Thiên trong mắt đều biến thành cho tàn sắc. Thằng này chết chắc rồi. Trần Phong thở dài. Vâng. Vượt quá Trần Phong dự kiến. Một lớp tử sắc huyết quang đống nhiên theo Tím Đô Thiên thức hải ở chỗ sâu trong tỏa ra. Chỉ là một vòng nhàn nhạt tử sắc huyết quang, tiêu chặn cái này vô kiên bất tồi lưu quang. Sau đó cái này một vòng tử sắc huyết quang bao vây lấy Tím Đô Thiên lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Loại tình huống này lại lần nữa lại để cho Trần Phong bọn người trợn mắt há hốc mồm. Là Thiên Tiên Tiên Chi pháp tắc, không có nghĩ đến tên tiểu tử này trong thức hải thậm chí có thiên tiên lưu lại là cấn. Bích Thanh có chút kinh ngạc cười nói, "Thiên tiên, xem ra cái này Tím Đô Thiên thân phận không đơn giản a, trách không được có can đảm chân thân đi ra." Trần Phong cũng vừa cười vừa nói, "Thằng này 89 phần 10 là ly khai cái này từ vực rồi, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta. Bất quá liên thiên tiên lưu lại là cấn đều có thể xông ra đi. Xem tới nơi này từ vực cũng không phải trong tưởng tượng cường đại như vậy." Lời nói không phải nói như vậy. Tháp xoay người, sắc mặt hiếm thấy có chút nghiêm trọng. Bằng lực lượng của ta bây giờ xác thực là không có nắm chắc lao ra. Không qua đối phương muốn đối phó ta cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi nói đối phương, nơi này có người. Trần Phong trầm giọng nói, đương nhiên là có người. Hơn nữa đối phương rất nhanh sẽ xuất hiện. Tháp nhàn nhạt nói ra, vèo. Một đạo lưu quang đụng vào Trường Sinh Tháp bên trên, phát ra nặng nề thanh âm, sóng âm chấn động, bốn phía tử lực đều bị đánh tan. Trường Sinh Tháp bên trong mọi người ngoại trừ tháp bên ngoài tất cả đều tráng váng đầu hoa mắt. Tiếp được lại có mấy lần va chạm. Trần Phong tu vi thấp nhất, sắc mặt đỏ lên, cơ hồ muốn thổ huyết đến. Quy 1 chương 915, hòn đá màu đen. Loại trình độ này công kích đã tương đương với là trung phẩm thượng tiên đi à? Nhà Trần Phong hỏi. Tiếp cận chân tiên rồi, cũng may mắn ta bản thể chắc chắn, bằng không thì kết cục các ngươi có thể tưởng tượng. Tháp nói ra. Nghĩ nghĩ vừa rồi một kích tiểu nghiền nát tiên khí, Trần Phong âm thầm tắc lưu ấy. Vừa rồi chàng diện không nóng nảy, nhưng là rất dứt khoát, bất quá nói Trần Phong vẫn còn có chút đáng tiếc, cái kia chính là Tím Đô Thiên cùng Phạn Vô Danh hai người này chết có chút đáng tiếc, không có bị chính mình cắn ướt. Tháp cũng có chút đáng tiếc, hai cỗ thần khí chi lực a. Tháp, biết rõ đối phương là lai lịch thế nào ấy ư? Trần Phong hỏi. Ra tay hẳn là khí linh. Khí linh, pháp bảo, cái gì cấp bậc pháp bảo? Trần Phong hai mắt lập tức sáng. Không có đơn giản như vậy, hẳn là thượng phẩm tiên khí. Hắc, đối phương đã có thể thôn phệ ta rồi. Tháp cười khổ. Tháp, muốn nghĩ biện pháp à, thượng phẩm tiên khí à, nếu như bị ngươi cắn ướt, chẳng phải là lại có thể khôi phục một ít lực lượng? Trần Phong rất nhanh nói. Cái này còn cần ngươi nói. Tháp lắc đầu, sau đó thân hình chấn động, không nói thêm gì nữa. Một chỉ cực lớn bàn tay không biết lúc nào xuất hiện, phá không mà đến, đối với Trường Sinh Tháp chào tới. Vèo. Trường Sinh Tháp một cái xoay quanh, tránh khỏi, sau đó một tia ánh sáng kích xạ mà ra, đem cái bàn tay này xuyên thủng một cái độc lớn, đón lấy Trường Sinh Tháp không ngừng mà lập lòe không ngừng bình di, trốn tránh lấy bàn tay lớn tiếp được công kích, đồng thời còn nếu ứng nghiệm phó không ngừng xuất hiện vạn tử thần lôi cùng không biết cái gì trò lưu quang. Mấy người các ngươi không muốn nhàn rỗi, ta cần lực lượng của các ngươi. Theo tháp thanh âm, Trần Phong bọn người đã bị chuyển qua Trường Sinh Tháp tầng thứ 2 chỗ địa phương. Đây là 10 vạn đại trận chỗ địa phương, coi như là Trường Sinh Tháp trung tâm đầu mối then chốt, lúc này cái này 10 vạn đại trận đang tại rất nhanh vận chuyển, cho Trường Sinh Tháp cung cấp thêm nữa địa lực lượng. Trần Phong, Bích Thanh, Đại La, Thiên Kiếm, cùng với 4 gã yêu tiên tất cả đều ở vào trong mắt trận. dùng các ngươi lực lượng mạnh nhất đi thúc giục trận pháp, có thể hay không lao ra phải dựa vào mọi người cố gắng. Tháp thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Đồng thời Trần Phong còn chứng kiến rất nhiều linh thạch bị truyền tống tới, không ngừng tiêu đốt, cho Trường Sinh Tháp cung cấp lực lượng. Ai, của ta linh thạch đô nhanh dùng hết, hy vọng có thể lao ra. Trần Phong thở dài. Quang lao ra có thể không làm được cảm nhận được lực lượng tăng lên, tháp khẩu khí có chút hào khí. Ngươi còn muốn làm gì? Trần Phong bản năng cảm thấy không ổn. Cơ hội tốt như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ư? Thượng phẩm tiên khí à, cắn nuốt của ta tiểu thực lực tăng nhiều a. Tháp kêu lớn. Điên rồi, ta nhìn ngươi không phải là điên rồi à? Trước ly khai tại đây rồi nói sau. Trần Phong có chút im lặng. Cuối cùng đã tới xuất lực lúc sau, chỉ là không nghĩ tới sự tình hội trở nên như vậy khó giải quyết. Đại La Thiên Tôn cùng Thiên Kiếm lao tổ cũng là cười khổ, chỉ là động tác trên tay không có chậm, cường đại có thể như phun dũng mãnh tiến ra, thúc giục trận pháp. Trần Phong, ta cũng coi như giúp ngươi rất nhiều, ta có một yêu cầu. Lúc này thời điểm Bích Thanh cũng nói chuyện. Tiền bối cứ việc nói. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta muốn tại Trường Sinh Tháp trong tu luyện một thời gian ngắn. Bích Thanh thận trọng nói, ha ha ha, tiền bối không phải một mực ở chỗ này ở lại đó ấy ư? Trần Phong cười. Đa tạ. Bích Thanh rất nghiêm túc nói ra. Tiếp được mọi người không nói thêm gì nữa, chỉ là thúc giục ra bản thân lực lượng mạnh nhất, bên ngoài có Trường Sinh Tháp cùng đối phương đấu pháp. Vạn từ thần lôi xuất hiện nhiều hơn nữa, đều là cho Trường Sinh Tháp gia tăng lực lượng, cuối cùng dứt khoát không tái xuất hiện, ngược lại là cái kia không biết cái gì trò lưu quang đâm vào Trường Sinh Tháp thượng diện, cho Trường Sinh Tháp có thể tạo thành một ít đả kích, ngoại trừ cái này bên ngoài tựu là không ngừng xuất hiện bàn tay lớn hơn rồi, do vạn từ chi lực ngưng tụ thành bàn tay lớn biến ảo các loại chiêu số công kích Trường Sinh Tháp, có đôi khi còn muốn đem Trường Sinh Tháp nắm trong tay. Ngoại trừ những thủ đoạn này, còn có mặt khác thủ đoạn xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng nhiều, từ lực thiết cắt, từ lực quấy nhiễu, từ lực bao phủ, từ lực phong bạo, các loại thủ đoạn quần quật mà đến, đem Trường Sinh Tháp toàn bộ bao phủ ở trong đó. Tương đối so với Trường Sinh Tháp uy năng so ra kém đối phương, nhưng là thắng tại đầy đủ chắc chắn, năm đó liền thần khí đều anh không khai Trường Sinh Tháp, huống chi là trước mắt những công kích này. Cho nên Trường Sinh Tháp hoặc là thôn vệ đối phương năng lượng, hoặc là tiểu trốn tránh, thật sự không được tiểu ngăn kháng. Dấu ở âm thầm hấp thụ kỳ thật cũng không phải muốn đem Trường Sinh Tháp đánh nát, làm như vậy là để muốn đem Trường Sinh Tháp bên trong Trần Phong bọn người đánh chết. Trường Sinh Tháp loại này cổ lão tồn tại, thi triển ra các loại thủ đoạn, các loại bí thuật đến cùng đối phương đối kháng, chỉ tiếc Trần Phong nhìn không tới, bằng không thì lại có thể đã bị một ít dẫn dắt làm cho thực lực tăng nhiều. Lúc này đây chiến đấu, quy mô thật sự là quá hùng vĩ rồi, cũng may mắn là tại vô tận trong tinh không, bằng không thì một cái tinh vực đều bị quấy chia năm xẻ bảy. Trần Phong lực lượng là trước hết nhất tiêu hao hết rồi, sau đó lập tức bàn ngồi dưới đất, khôi phục thực lực, đón lấy tứ đại yêu tiên cũng tiêu hao tranh thủ thời gian lực lượng. Oeng, oeng. Đại lượng linh thạch xuất hiện, đây là Huyền Hoàng Ngọc Tinh, Trần Phong tu luyện Trường Sinh Chân Kinh, khôi phục tốc độ cực nhanh, tu vi khôi phục không sai biệt lắm về sau lại lần nữa thi triển pháp lực thúc dục trận pháp. Tứ đại yêu tiên cũng là trừ này, lúc này thời điểm tất cả mọi người không nói gì, cũng không có lãng phí mảy may thời gian. Dùng vì mọi người mặc dù không biết rõ tình huống bên ngoài thế nào, nhưng lại có thể thông qua trận pháp vận chuyển biết được bên ngoài tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Rốt cục, ba gã thượng tiên cũng bắt đầu chịu không được rồi, một tiếng tiên lực đều tiêu hao không sai biệt lắm, sau đó cũng bắt đầu hấp thu Huyền Hoàng Ngọc Tinh đến khôi phục thực lực. Hô, là Huyền Hoàng Ngọc Tinh, cái này có thể là đồ tốt. A Bích Thanh vừa cười vừa nói. Cục diện hôm nay thật sự là khôi hài, kỳ thật ta hận không thể đi ra ngoài cùng đối phương chém giết một phen. Thiên Kiếm lao tổ sắc mặt có chút tái nhợt, đây là năng lượng tiêu hao nghiêm trọng tạo thành. Ta ủng hộ ngươi làm như vậy. Đại La Thiên Tôn cũng nói một câu. Cứ như vậy, Trần Phong lực lượng trong cơ thể hết sạch có vài chục lần, ba gã thượng tiên cũng có mấy lần, Huyền Hoàng Ngọc Tinh cũng không biết tiêu hao bao nhiêu thời điểm, Trường Sinh Tháp chấn động mạnh một cái, sau đó yên tĩnh trở lại, bên ngoài gió êm sóng lặng, cùng vừa rồi kịch liệt đánh nhau tạo thành mãnh liệt đối lập. Trần Phong vốn là sủi lơ trên mặt đất, lúc này lập tức nhảy, cái này mới bắt đầu quan sát tình huống bên ngoài. Trường Sinh Tháp giống như có lẽ đã chạy ra khỏi từ vực, tự an tĩnh như vậy trôi nổi tại trong hư không. Nhìn phía xa vô hạn tinh không, Trần Phong xác định là lao tới rồi, trong nội tâm bùng lòng, sau đó lại nhanh trường khởi đến. Bởi vì Trần Phong chứng kiến ngay tại cách đó không xa cùng Trường Sinh Tháp tương đối lấy có một khối huyền không hắc thạch. Cái này khối hắc thạch cũng không lớn, bất quá một trượng vuông, cùng Trường Sinh Tháp lúc này thể tích không sai biệt lắm, đen nhánh, rất yên tĩnh, nhìn không ra những thứ khác đặc thù đến. Nhưng là Trần Phong lại biết cái này khối hắc thạch thạch đầu không có đơn giản như vậy, trái lại Trần Phong trong nội tâm đã có một ít suy đoán, cái kia chính là vừa rồi từ vực tiểu là cái này khối hòn đá màu đen kiến tạo đi ra. Trường Sinh Tháp đang tại cùng đối phương trao đổi lấy, nói là trao đổi, kỳ thật cũng là một loại đối nghịch, trước khi song phương đã trải qua kịch liệt giao thủ, Trường Sinh Tháp vận ra, bất quá cũng không có đối với tảng đá kia tạo thành cái dạng gì tổn thương. Xem tựa hồ là thế lực ngang nhau tràn diện. Trần Phong không có động tác, chỉ là tại Trường Sinh Tháp trong yên tĩnh ở lại đó, hết thể giao cho tháp đi xử lý, Trần Phong thực lực bây giờ hay là lên không được mặt bàn. Tựa hồ song phương trao đổi cũng không thoải mái, cũng tựa hồ là song phương đều tại kéo dài thời gian, tại Trần Phong xem ra trải qua một phen trầm mặc về sau song phương lại lần nữa có động tác. Một đầu trường tiên theo Trường Sinh Tháp trong bay ra, đối với hòn đá màu đen quật qua đi, mà hòn đá màu đen thì là tản mát ra một cỗ kỳ dị chấn động, cải biến trường tiên phương hướng. Quả nhiên là từ lực Trần Phong hai mắt sáng ngời. Cái này là thượng phẩm tiên khí, muốn là nói như vậy, Trường Sinh Tháp tựa hồ không chế trụ nổi đối phương a, chớ đừng nói chi là luyện hóa đối phương rồi. Đáng tiếc, đây chính là một kiện thượng phẩm tiên khí a, nếu có thể thu về mình có thì tốt rồi. Trần Phong cảm giác có chút tiếc nuối. Tại Trần Phong trong nội tâm, Trường Sinh Tháp lúc này đây là không thể nào thành công rồi, kết quả cuối cùng hơn phân nửa là ly khai tại đây. Quả nhiên song phương giao thủ mấy hiệp, Trường Sinh Tháp ở vào dưới phong, cuối cùng Trường Sinh Tháp câu thông Trường Sinh Tiên giới, đạt được Trường Sinh Tiên lực lượng gia trì, lực lượng tăng lên mấy lần, vẫn không có làm cái này khối hòn đá màu đen. Điểm này làm cho tháp đều có chút sốt ruột, chớ đừng nói chi là quan sát Trần Phong rồi. Đúng vào lúc này, Trường Sinh Tháp phát ra một cỗ vô hình chấn động, cái này một cỗ chấn động cũng không phải đối ngoại, mà là đối nội, trực tiếp tiến nhập Trần Phong trong thức hải. Mà Trần Phong thì là hôn mê bất tỉnh. Ngay, ngươi còn không ra tay, cái này một cỗ chấn động tại Trần Phong trong thức hải biểu đạt đi ra loại ý tứ này. Vẫn chưa tới ta ra tay thời điểm, hùng hậu tràn ngập từ tính thanh âm tại Trần Phong thức hải ở chỗ sâu trong vang lên, đương nhiên chỉ có Trường Sinh Tháp có thể nghe được. Không được, ngươi bây giờ muốn ra tay, nhanh chóng ra tay, ta cần tăng thực lực lên tháp, thanh âm biến cao thêm vài phần. Ha ha, được rồi, đã ngươi yêu cầu, ta tựu ra tay. Bèo. Không có gì bá khí khoa trương động tĩnh cùng chiêu số, chỉ có một đạo không có nhan sắc năng lượng theo Trần Phong trong óc ở chỗ sâu trong kích phát ra đến, cái này một cỗ năng lượng xem rất bình thường, người bình thường càng là trên lệch không đến, cứ như vậy theo Trần Phong trong thức hải đi ra, xuyên qua Trường Sinh Tháp, sau đó lại xuyên thủng tầng tầng tư lực, cuối cùng nhẹ nhõm đem hòn đá màu đen đục lỗ một cái độc lớn. Sau đó hòn đá màu đen bên trong khí linh thẳng gọi, hòn đá màu đen xuất hiện vô số vết rạn, mắt thấy đều muốn tản ra bình thường. Người ra tay quá nặng đi a, tháp đại gọi, sau đó rất nhanh tiến lên, đem cái này khối sắp tản mất hòn đá màu đen thu vào Trường Sinh Tháp bên trong. Tảng đá kia tựu là một kiện thượng phẩm tiên khí, nhưng lại bị một cỗ không ngờ lực lượng cho nhẹ nhõm xuyên thủng, tiến vào Trường Sinh Tháp, như vậy kết cục đã chú định. Trần Phong không có thấy như vậy một màn, những người khác thấy được, mặc dù có chút kỳ quái, lại cũng không có nghĩ sâu, bởi vì mọi người đều cho rằng đây là Trường Sinh Tháp phát ra tới lực lượng. Tiếp được tựa hồ là đã nhận được sung túc lực lượng, Trường Sinh Tháp bắt đầu rất nhanh tại trong tinh không ghé qua, chờ Trần Phong khi tỉnh lại, Trường Sinh Tháp đều nhanh phản hồi vĩnh hằng đại thế giới rồi. Quy 1 chương 916, tái nhập linh nguyên tháp. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Trần Phong ánh mắt có chút mơ hồ, bất quá rất nhanh tựu trở nên tuyết sáng. Thấp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Phong quát. Gần đây ngươi tốc độ tu luyện quá nhanh, trong cơ thể năng lượng tích xúc quá dày, cái này mới đưa đến đã hôn mê, bất quá ngươi yên tâm, ta đã cho ngươi điều trị đã qua, Tháp thản nhiên nói. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, tự nhiên không tin Tháp lời nói, cụ thể là chuyện gì, Trần Phong trong nội tâm cũng có một ít suy đoán. Vì vậy tiểu không tại nhiều hỏi. Ta hôn mê bao lâu, cái này đều nhanh trở lại vĩnh hằng đại thế giới rồi. Một tháng. Trần Phong tâm thần khẽ động, trong cơ thể khí tức cuộn cuộn, Trần Phong cảm giác ngủ say một tháng này, tu vi xác thực tăng lên không ít, xem ra Tháp xác thực là có chút động tác. Lúc này đây đi ra, thu hoạch cực lớn, Á Thiên Kiếm lão tổ cảm khái nói. Đúng vậy a, lại thêm một ít kiến thức, Đại La Thiên Tôn gật gật đầu. Cái này một lớp tu sĩ chết thương hầu như không còn, hy vọng có thể trì hoãn một ít thời gian, nếu có thể đợi đến lúc vị diện chiến tranh về sau tái xuất hiện, vậy thì càng tốt hơn. Trần Phong thở dài một tiếng, lúc này đây chém giết mấy tên thượng tiên, nghĩ đến đối phương mới có thể yên tĩnh một thời gian ngắn, nhưng nếu lại ra tay lời nói, cái kia chính là càng thêm lợi hại đối thủ, đến lúc đó mình có thể không có thể đỡ nổi còn là một vấn đề đâu rồi. Rốt cục, về tới Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, đã đến Đông Long Đảo, mọi người tất cả đều đi ra Trường Sinh Tháp. Ngoại trừ Bích Thanh bởi vì có chút cảm ngộ, y nguyên ở lại Trường Sinh Tháp trong tu luyện, mà Trường Sinh Tháp bởi vì cắn nuốt một kiện thượng phẩm tiên khí, cũng lâm vào trong lúc ngủ say. Lúc này đây là Trường Sinh Tháp chỉnh thể đều tại luyện hóa cái kia kiện cực từ tiên khí, Trần Phong có khả năng điều động Trường Sinh Tháp lực lượng liền một thành cũng chưa tới, nói cách khác tiếp, được một thời gian ngắn Trần Phong không cách nào nữa sử dụng Trường Sinh Tháp đi chiến đấu. Bất quá Trần Phong bản thân tu vi tiếp cận địa tiên, lại có tiên khí hộ thân, ngược lại là không có gì thật lo lắng cho, trừ phi là tất cả đại thiên giới hoặc là tiên giới bất quá người đến. Trở lại Đông Long Đảo tọa trấn tu luyện một thời gian ngắn, lúc này khoảng cách vị diện chiến tranh còn có 20 năm thời gian, Trần Phong lại ngốc không thể, lúc này thời điểm nghĩ tới bí cảnh bên trong Linh Nguyên Tháp, lúc ấy Trần Phong lưu lạc Linh Nguyên Tháp 5 tầng, thu hoạch tương đối khá, rất nhiều linh thụ chu thiên thụ đều là tại Linh Nguyên Tháp trong đoạt được. Chỉ có điều muốn đi vào tầng thứ 6 mặc dù nhân tiên cảnh giới, Trần Phong lúc này mới rời khỏi, bất quá rời đi về phần lại cũng đã nhận được một khối tiến vào Linh Nguyên Tháp cái chìa khóa, một khối ngọc phù, có thể tùy thời tiến vào Linh Nguyên Tháp. Tiến vào tầng thứ 6 tư cách tựu là nhân tiên chi cảnh, mà Trần Phong hiện tại đã là cao giai nhân tiên rồi, chỉ là trước kia một mực không có thời gian. Lúc này tu luyện ngoài Trần Phong ngược lại là muốn đi lên, vốn Trần Phong là muốn lấy trở vị diện chiến tranh về sau lại tiến vào trong đó, bất quá Trần Phong đã có loại cảm giác, cái kia chính là tiến vào Linh Nguyên Tháp có lẽ sẽ có chút ít thu hoạch. Hơn nữa Linh Nguyên Tháp bản thân tựu là một kiện tiên khí, trước kia Trần Phong là không có cái kia ánh mắt, lúc này muốn mới có thể mơ hồ phỏng đoán Linh Nguyên Tháp phẩm giai có lẽ tại trung phẩm hoặc là thượng phẩm tầm đó. Chỉ là trước kia tại thiên nhân cảnh thời điểm liền sông 5 tầng, Trần Phong lại cảm thấy tòa tháp này phẩm giai chắc có lẽ không rất cao, bất quá suy nghĩ một chút trong đó linh thụ cùng đằng sau không biết tháp tầng, Trần Phong lại hưu ta niệm tưởng. Tổng cộng 18 tầng, mình mới sông đến 5 tầng, như vậy đằng sau đâu rồi? Hắc hắc, Trường Sinh Tháp mới 9 tầng, cái này tiểu tháp thậm chí có 18 tầng, ngược lại là đáng giận, ta muốn tháp có lẽ cam tâm tình nguyện thôn phệ hòa tan mất, Trần Phong cười. Dù sao còn có 20 năm thời gian, có lẽ tới kịp à, Trần Phong hay là quyết định chủ ý, ý định tiến về tìm một chút đến tận cùng. Đông Long Đảo cục diện tạm thời xem rất ổn định, có một đám yêu tiên cùng ma vương chấn thủ lấy, hơn nữa Thiên Kiếm lao tổ cùng Đại La Thiên Tôn cam đoan có chuyện hội xuất thủ tương trợ, Trần Phong tiểu không có gì thật lo lắng cho. Nói sau, lúc này đây chém giết phần đông thượng tiên, thu hoạch khá lớn, những yêu tiên này cùng ma vương đã nhận được đại lượng tinh khí thần cùng với tiên khí chi lực về sau tấn chức là sớm muộn gì sự tình. Tại Trần Phong lúc rời đi, Cửu Vũ Điệu Minh Mãng cùng Già Thiên Vân tức chính đang bế quan trùng kích ma thần chi cảnh, một khi thành công tiểu là điệu tiên giống như nhân vật. Điệu tiên tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới cũng coi là nhất đỉnh tiêm chiến lực rồi. Dù sao thượng tiên số lượng rất ít, hơn nữa rất ít nhúng tay vĩnh hằng đại thế giới tu luyện giới sự tình. Mỗi một gã địa tiên đều là một siêu cấp tay chân. Trần Phong xuất ra ngọc phù chán phóng quang mang, đem Trần Phong bao khỏa, trực tiếp tiến hành xuyên qua không gian. Trần Phong theo Đông Long Đảo trong biến mất, tái xuất hiện lúc sau đã đến Linh Nguyên Tháp bên trong, cảm thụ được cùng vĩnh hằng đại thế giới bất đồng rồi lại có chút quen thuộc khí tức, Trần Phong đã biết rõ mình quả thật là đã đến Linh Nguyên Tháp bên trong. Nơi này là tầng thứ 6 Trần Phong cảm thụ được bốn phía khí tức, hai mắt xuyên thủng không gian, không ngừng quét ngang, rất nhanh sẽ đem tầng này tình huống làm minh bạch. Dãy núi phập phồng, cây cối tràn đầy, sinh cơ bừng bừng, linh khí sung túc, mảng lớn linh điển từng khối phân bố tại cái không gian này bên trong, xem xét tựu là nhân công trồng, chỉ là tuế nguyệt trôi qua, linh dược sinh trưởng có chút lộn xộn. Có chút linh dược đã đến năm thành thục về sau sẽ héo rũ tàn héo, có linh dược thì là sinh ra linh trí, ngưng tụ trở thành sự thật linh, đã trở thành thảo mục tinh quái. Linh nguyên tháp tầng thứ nhất là hồ nước, tầng thứ hai là sông cửa, tầng thứ ba là pho tượng, tầng thứ tư là các loại linh thụ, tầng thứ năm là huyền thiết quáng. Trần Phong lúc ấy thu hoạch rất nhiều, nhưng là tại Trần Phong hiện tại xem ra, lúc ấy gặp được thậm chí không tính là khó khăn, tựa hồ những bảo vật này tựu đặt ở nơi nào chờ người khác tới cầm bình thường. Đương nhiên, lúc ấy không chỉ Trần Phong một người tiến đến, còn có những thứ khác đối thủ cạnh tranh. Tầng thứ sáu là số lượng nhiều đến hàng hà linh dược, hàng hà là một phương diện, rất thưa thất cao phẩm giai mới là tại đây linh điển đặc điểm. Tọa lạc ở tầng thứ 6, tại đây linh dược tối thiểu nhất mới có thể vượt qua tầng thứ 4 các loại linh thụ, đây là Trần Phong trước khi lấy được kinh nghiệm. Ngay từ đầu chứng kiến mảng lớn linh điển, trọng yếu linh dược Trần Phong còn có chút thất vọng, tại Trần Phong muốn tới nơi này linh dược tiểu là nhiều hơn nữa chẳng lẽ lại còn có thể so ra mà vượt chu thiên thụ giá trị. Nhưng là đối với Trần Phong thần thức lan ra, Trần Phong sắc mặt đều có chút biến hóa, trong hai mắt tách ra một tia thần sắc hưng phấn. Vốn, Trường Sinh Tháp trong cũng có mảng lớn linh điển, trong đó linh dược cũng là nhiều đến hàng hà sở, nhưng là dược linh cao nhất cũng chỉ là 10 vạn năm. Nhưng là ngay tại vừa rồi Trần Phong thần thức tạo động tâm đó, liền phát hiện cái không gian này bên trong linh dược vượt qua 10 vạn năm dược linh trọn vẹn tại ngàn vạn phía trên. Cái này cũng chưa tính cái gì, tại Trần Phong linh hồn tạo động phía dưới, những linh dược này tựa hồ cũng cảm nhận được, hàng hà tinh quái theo dược thảo bên trên hiện ra đến. Nói như vậy, linh dược tiểu là bất quá linh tính, cũng rất khó vô hạn kỳ sinh trưởng xuống dưới, trừ phi sinh ra linh trí, tu luyện ra hình thể đến, tu luyện nuốt mút nhà nạp, cùng nhân loại tu sĩ đồng dạng tu luyện, mới có thể không ngừng kéo dài tuổi thọ. Hoa cỏ cây cối tiểu là tu luyện tới thượng tiên thậm chí rất cao cấp độ cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Về phần kỳ lạ quý hiếm cổ quái, rất nhiều linh dược Trần Phong nhất thời bán hội đều nhận không xuất ra à, thần thức tạo động mấy lần, Trần Phong tiểu xác định những linh dược này giá trị đã vượt qua tầng thứ 4 các loại linh thụ. Đương nhiên, chu thiên linh thụ muốn là hoàn toàn sinh trưởng, những linh dược này tiểu là số lượng nhiều hơn nữa cũng vô pháp so sánh, bất quá những linh dược này cũng có sinh trưởng không gian, nếu Trần Phong cung cấp một ít tu luyện bí thuật, như vậy nhiều như vậy tinh quái sẽ trưởng thành tới trình độ nào, liền Trần Phong đều không thể nói rõ ràng. Những linh dược này sinh ra đến linh trí tánh mạng, so nhân loại tu sĩ càng thêm đơn thuần, có đôi khi tốc độ tu luyện hội vượt xa nhân loại tu sĩ. Đương nhiên, cái không gian này bên trong không phải chỉ có những linh dược này tồn tại, muốn là như thế này, ai tiến đến còn không đều là phát tài, ra mảng lớn linh điền, còn có tựu là bốn con yêu vương tọa trấn. Cái này bốn con yêu vương là tại đây linh dược thành tinh, không biết tu luyện bao nhiêu năm, tóm lại là đã đến trung giai nhân tiên cấp độ, chiếm giữ tại cái không gian này bên trong, thủ hộ lấy phần đông linh dược. Chắc không được muốn nhân tiên chi cảnh mới có thể tiến nhập, nguyên tới nơi này có yêu vương trấn thủ Trần Phong vừa cười vừa nói, thân hình nhoáng một cái, dẫn đầu đã đến đối phương trước mặt. Trần Phong tiếp cận địa tiên tu vi, cùng thượng tiên đều chiến đấu qua, như thế nào sẽ quan tâm cái này mấy cái nho nhỏ yêu vương, cho nên Trần Phong rất nhanh sẽ đem đối phương cho trấn áp thu phục, sau đó đem cái không gian này linh điền trực tiếp chuyển rời đến Trường Sinh Tháp bên trong. Sau đó Trần Phong một bộ mại gia tiểu đã nhận được truyền tống trận trước mặt, không gian thông đạo mở ra, Trần Phong đã đến Linh Nguyên Tháp tầng thứ 7. Đã đến tầng thứ 7 về sau, Trần Phong thần thức tạo động, liền phát hiện cái không gian này trống rỗng, vậy mà không có cái gì, Trần Phong không cam lòng, thúc giục thần thức lại lần nữa quét ngang mặc dù, cuối cùng xác định, cái không gian này xác thực là cái gì cũng có không có. Chỉ có một không gian chi môn. Xuyên qua không gian chi môn, Trần Phong đã đến Linh Nguyên Tháp tầng thứ 8. Vừa tiến vào tầng thứ 8, Trần Phong tiểu cảm nhận được cực nóng nhiệt độ đối với mình đốt cháy tới, cái không gian này trong nhiệt độ độ cao, liền hô hấp đều làm không được, mặt đất không biết là cái gì nham thạch, bóng loáng hình thành, Trần Phong xuất ra một căn nhánh cây, chỉ là nửa cái hô hấp đã bị đốt cháy sạch sẽ. Xuất ra một khối huyền thiết, cũng trở nên hỏa hồng, sắp sửa hòa tan bộ dạng. Hảo cương hỏa chi lực, không biết tại đây sẽ có bảo bối gì, Trần Phong hai mắt như điện, đâm rách không ngừng mang tất cả hỏa chi lực bắt đầu quan sát cái không gian này tình huống. Xiêu xiêu xiêu xiêu vèo, liên tiếp tiếng vang vạch phá không gian, Trần Phong tựu chứng kiến từng chiếc hình thù cổ quái hỏa thú theo bốn phương tám hướng đối với mình vọt tới. Cao gia yêu vương, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, một bộ mại ra, một quyền như thiểm điện đánh ra, trước mắt một chỉ hỏa thú mạnh mà nổ tung, hóa thành một cỗ hỏa diễm tiêu tán tại trong không gian. Tiếp được Trần Phong bước chân di động, không ngừng biến hóa lấy phương hướng, mỗi một lần đều là một quyền đánh ra, ngắn ngủn một cái hô hấp, sở hữu hỏa thú đều bị đánh bại. Tầng này cũng không có bao nhiêu uy hiếp Trần Phong triển khai thân pháp, rất nhanh tại cái không gian này trong ghé qua. Cùng Trần Phong trước khi phỏng đoán không sai biệt lắm, cái không gian này trong có một ít hỏa hệ linh thạch tồn tại, xác thực nói là phẩm giai rất cao ngọc đỏ, phẩm giai bên trên vượt qua tiên tinh, cùng Trần Phong trước kia lấy được huyền hoàng ngọc tinh không kém bao nhiêu. Gần đây linh thạch tiêu hao lực lượng, chính nói không có địa phương bổ sung đâu rồi, cái này tìm được một ít ngọc đỏ, chỉ tiếc là số lượng quá ít, Trần Phong vơ vét một phen mới tìm được trăm vạn khoảng ngọc đỏ, đương nhiên là phi thường không hài lòng. Quy 1 chương 917, Bổn Nguyên Linh Châu. Kỳ thật cái này trăm vạn khoảng ngọc đỏ so về bình thường linh thạch đô muốn đánh lên hay không lên, hơn nữa trong đó hỏa chi lực tinh thuần tới cực điểm, loại vật này, nếu gặp chuyên tu hỏa hệ công pháp tu sĩ, tựu là thượng tiên đều muốn ra tay cắt đoạn. Trần Phong cũng chỉ là phàn nàn, thu về sau lại đánh tan một ít hỏa thú, cuối cùng tìm được không gian chi môn, thẳng nhận được linh nguyên tháp tầng thứ 9 không gian. Vừa tiến vào tầng thứ 9, Trần Phong sắc mặt lại lần nữa phát sinh biến hóa, tầng thứ 9 linh khí đậm ốc, nồng đậm đến hỗn loạn tình trạng, nhưng lại không phải một loại đơn thuần linh khí, nhiều loại hỗn loạn linh khí trộn lẫn cùng một chỗ. Trần Phong vừa mới đi vào đã biết rõ tại đây linh khí là chuyện gì xảy ra rồi. Thiên kiếp chi lực Trần Phong bước chân di động, thò tay một chảo, một tia năng lượng đã đến Trần Phong trong lòng bàn tay, những năng lượng này nhan sắc đều không cùng, mỗi một tia năng lượng tiểu đại biểu cho một loại bổn nguyên chi lực. Trần Phong hai mắt sáng ngời chi cực, rất nhanh tiểu phân tích ra rảnh tay trong những năng lượng này bản chất. Thủy, hỏa, thủy diệt chi lôi, vô lượng tiên phong, kim cương huyền lôi, 3000 nhược thủy, 9 cựu ly hỏa, hắc, nhiều như vậy thiên kiếp chi lực, so với ta trước kia độ kiếp gặp được còn muốn đầy đủ hết. Trần Phong cười. Nhiều như vậy thiên kiếp chi lực xuất hiện ở chỗ này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngay tại Trần Phong suy tư thời điểm, những thiên kiếp này chi lực coi như nhận lấy cái gì lực lượng dẫn dắt bắt đầu hướng một cái phương hướng trôi qua, thì ra là một nén nhang thời gian, toàn bộ trong không gian năng lượng vậy mà giảm bớt 3 phần chi lực. Ngay tại Trần Phong muốn xem đến cùng là cái gì tạo thành thời điểm, một cái vòng xoáy ở giữa không trung xuất hiện, dĩ nhiên là một cái không gian thông đạo. Ầm ầm, đại lượng thiên kiếp chi lực từ trong đó lăn rơi xuống, làm cả không gian năng lượng lại lần nữa trở nên nồng hậu dày đặc. Hắc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có thể trực tiếp thu lấy thiên kiếp chi lực, còn không chỉ một loại, người này không đơn giản a. Trần Phong thần thức tạo động, lại không có cái gì phát hiện. Không bao lâu, thiên kiếp chi lực lại lần nữa bị cái gì đông si mưu sở tên hấp thu, đã đến trình độ nhất định bên trong, không gian thông đạo bên trong lại lần nữa có thiên kiếp chi lực quản tràn vào đến. Đã không biết là cái gì, ta sẽ đem ngươi dẫn xuất đến Trần Phong thúc dục trường sinh tháp, chỉ là một cái hô hấp, toàn bộ không gian thiên kiếp chi lực tất cả đều bị hấp thu sạch sẽ, đã không có thiên kiếp cùng chi lực tồn tại, toàn bộ không gian đều trở nên trời quang vạn dặm. Bất quá lúc này thời điểm không gian thông đạo mở ra, càng nhiều nữa thiên kiếp chi lực xuất hiện, sau đó lại bị trường sinh tháp thôn phệ. Lần này giấu ở âm thầm tồn tại rốt cục nhịn không được rồi, một quả lóe ra đủ mọi màu sắc hạt châu phiêu bay ra, đối với Trần Phong tiểu sông đụng tới. Chứng kiến cái quả hạt châu này về sau, Trần Phong hai mắt trở nên càng thêm sáng ngời rồi, liền công kích của đối phương tựa hồ cũng đã quên. Mắt thấy cái này quả đủ mọi màu sắc hạt châu muốn đụng vào Trần Phong trực tiếp đem trường sinh tháp đem ra, nhưng sau đã xảy ra va chạm, kết quả cái quả hạt châu này đã bị đánh bay. Trần Phong có chút tiếc nuối, nếu không phải trường sinh tháp đang tại ngủ say, mình không thể phát huy ra càng nhiều nữa lực lượng, vừa rồi cái kia thoáng một phát là có thể đem đối phương thu vào trường sinh tháp ở bên trong. Dựa theo Trần Phong cùng nhau đi tới kinh nghiệm, mặc kệ là cái gì, chỉ cần là bị thu tiến trường sinh tháp ở bên trong, cũng đừng nghĩ lấy trở ra, tiên khí cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên là một khỏa bổn nguyên linh châu, hay là tiên khí cấp bậc, đối với người khác mà nói chỉ có thể cho rằng một kiện pháp bảo đến sử dụng, nhưng là với ta mà nói tác dụng tiểu lớn hơn, dung tiến trong cơ thể về sau ta có thể tu luyện hỗn độn thể. Trần Phong rất nhanh tiến lên, đối với cái này khỏa đủ mọi màu sắc hạt châu đổ tới. Cái này đồ vật nói cái gì cũng không thể buông tha, tại Trần Phong xem ra cái này khỏa bổn nguyên linh châu chống đỡ mà vượt năm kiện hạ phẩm tiên khí. Nếu là linh châu, cái quả hạt châu này đương nhiên là có chính mình linh tính, cảm nhận được nguy hiểm, tự không tại cùng Trần Phong đối kháng, mà là hóa thành một đạo lưu quang hướng xa xa bỏ chạy. Trần Phong ở phía sau theo đuổi không bỏ, đến nơi này thời điểm, vì muốn đạt được cái này linh châu, Trần Phong vận dụng lực lượng cường đại, tại tiên khí ra chỉ phía dưới, Trần Phong tốc độ tăng thêm, rất nhanh tiểu đuổi theo bổn nguyên linh châu, thò tay phải bắt đi. Nhưng là lúc này thời điểm lại có bàn tay lớn phá không mà đến, một phát bắt được cái này quả bổn nguyên linh châu, đồng thời còn có hai đạo công kích phân biệt đối với Trần Phong tập kích tới. Một đạo kiếm khí, một đạo kiếm khí. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, vung tay lên, sẽ đem công kích của đối phương hóa giải mất, sau đó nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, mặc dù rất nghĩ đến bổn nguyên linh châu, nhưng là Trần Phong lúc này lại bình tĩnh lại. Tiên tính xem lên trước mặt chậm rãi đi tới ba gã tu sĩ, Trần Phong trong nội tâm sát ý nhấp nhô, tại Trần Phong trong nội tâm cái này ba người đã chết chắc rồi. Ồ, là một danh nhân tiên, vậy mà có thể ngăn ở công kích của chúng ta, có ý tứ. Tiểu gia hỏa, ngươi là nơi nào đến? Một người trong đó hướng Trần Phong hỏi thăm, Trần Phong mặc kệ sẽ đối với phương, chỉ là nhàn nhạt nói ra, cầm trong tay thứ đồ vật giao ra đây, các ngươi có thể còn sống ly khai. Ha ha ha ha ha, nghe xong lời này, đối diện ba người vốn là sức sở, sau đó sẽ cùng lúc cười ha ha, dùng một loại cổ quái liếc si ánh mắt ngăn đón Trần Phong. Tiểu gia hỏa, ngươi chỉ là một danh nhân tiên, còn không xứng có được cái này tiên khí, hiện tại cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống dập đầu, ba người chúng ta tạm tha qua ngươi. Để cho ta dập đầu, thật sự là chê cười, không biết các ngươi ba vị biết rõ đây là thứ đồ vật ấy ư? Trần Phong trong mắt hiện lên một tia vẻ nhạ báng. Ngươi biết? Kỳ thật cái này ba gã tu sĩ trong lòng cũng là rất hiếu kỳ, mặc dù đem bổn nguyên linh châu cướp được trong tay, nhưng là ba người này nhưng căn bản không biết, chỉ là biết rõ đây là một kiện tiên khí mà thôi. Lúc này nghe Trần Phong khẩu khí, ba người này mới xem như chân chính có chút ít kinh ngạc, đương nhiên, cũng chỉ là nho nhỏ kinh ngạc mà thôi. Đây là bổn nguyên linh châu, vũ trụ bổn nguyên chi lực ngưng tụ mà thành, có thể hấp thu các loại bổn nguyên chi lực tiến lên giai, nhất là thiên kiếp chi lực, dễ dàng nhất hấp thu thôn phệ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ngươi tên tiểu tử này biết đến ngược lại là rất nhiều, như vậy, ta xem tiểu tử ngươi rất thuận mắt, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, đến đây đi. Dập đầu bái sư, a tay cầm bổn nguyên linh châu tu sĩ nhìn xem Trần Phong. Trần Phong lắc đầu, vung tay lên, đem Thích Thiên Mâu đem ra. Trước mặt ba người cảnh giới so với chính mình cao, nhưng cũng chỉ là trung giai điệu tiên mà thôi, đối với Trần Phong còn tạo không thành được cái uy hiếp gì. Chứng kiến trước mặt nhân tiên tiểu tử bỗng nhiên lấy ra một thanh chiến mâu, ba người tiểu muốn giễu cợt, nhưng là chờ phát hiện cái này trôi chiến mâu là một kiện tiên khí thời điểm, ba người trong mắt lại hiện lên một tia tham lam, bất quá sau đó ba người một cái run rẩy, cảm giác sợ hãi nước vọt khắp toàn thân. Chê cười, có thể xuất ra một kiện tiên khí cũng không phải là người bình thường. Ba người này mặc dù là trung giai địa tiên, tu vi dùng là không tầm thường, nhưng là làm sao có thể ngăn cản được tiên khí công kích, huống chi ba người trên thân cũng không có tiên khí hộ thân a. Nói sau, một người trong đó mặc dù đã nhận được bổn nguyên linh châu, kết quả chính là nếu không thể sử dụng, còn muốn phân ra đại bộ phận lực lượng đi áp chế địa phương, bất phàm cái này quả linh châu rất nhanh sẽ một lần nữa bay đi. Đi. Vì vậy ba gã tu sĩ quyết định thật nhanh, quay người bỏ chạy. Bất quá lúc này thời điểm đang lẩn trốn đã chậm, Trần Phong có thể sẽ không bỏ qua bọn hắn, trong tay Thích Thiên Mâu mạnh mà đâm ra, trực tiếp tiêu xuyên thủng một người. Sau đó Trần Phong nhìn cũng không nhìn, lại đối với hai người khác phóng đi, bị tiên khí đâm trúng, người này chết chắc rồi. Chứng kiến Trần Phong nhẹ nhõm tiểu đánh chết một gã đồng bọn, còn lại hai người lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống. Tốt xấu cũng là địa tiên nhất lưu nhân vật, có thể đi vào tại đây cũng là có chút ít số mệnh, chẳng lẽ sẽ không có chính diện giao thủ dũng khí ấy ư? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau lưng Trường Sinh Dực đã triển khai, tốc độ nhanh tới cực điểm, rất nhanh tiểu lại đuổi theo một người. Nghe xong Trần Phong lời nói, hai người này đều mơ tưởng thổ huyết, ngươi trong tay cầm tiên khí, ai còn dám cùng ngươi chém giết, cái này căn bản là chịu chết ta. Bất quá Trần Phong cũng mặc kệ đối phương là nghĩ như thế nào, trong tay chiến mâu đã lại lần nữa đâm xuống dưới. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta người này muốn phải liều mạng, chỉ tiếc lại không có Trần Phong tốc độ nhanh, còn không có thi triển ra dốc sức liều mạng chiêu số, đã bị chiến mâu đã thông cái lỗ thủng. Chỉ còn lại có người cuối cùng, người này vốn muốn quay người cầu xin tha thứ, dù sao Trần Phong bày ra sức chiến đấu thật sự là quá dọa người rồi, ba người này căn bản cũng không có chút nào sức hoàn thủ. Bất quá lúc này thời điểm, một mặt không gian chi môn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt, người này tu sĩ trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cắn răng nhanh hơn một tia tốc độ, đối với không gian ở trong vọt tới. Chờ người này tu sĩ vừa mới xông vào không gian chi môn, tiêu chứng kiến một đạo ánh sáng chợt lóe lên, cầm bổn nguyên linh châu cánh tay bị thiết cắt rất xuống. Oeng. Người này tiến vào không gian chi môn biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong thò tay một chảo đem bổn nguyên linh châu chảo trong tay. Bổn nguyên linh châu vừa đến tay mà bắt đầu nhảy lên, muốn tránh thoát Trần Phong nắm giữ, nhưng là Trần Phong phóng ra một ít trường sinh tháp khí tức, bổn nguyên linh châu lập tức tiểu yên tĩnh trở lại. Hảo hảo. Cái này quả linh châu nhưng là chân chính thứ tốt, có thể thôn phệ vũ trụ bổn nguyên chi lực tự hành tu luyện tiến đến giai, hiện tại chỉ là hạ phẩm tiên khí, chỉ cần thời gian đầy đủ, về sau tấn chức trung phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên khí, thậm chí là tấn chức thần khí đều không là vấn đề, bởi như vậy, ta tu luyện ra hỗn độn thể tỷ lệ ngược lại là gia tăng thật lớn rồi. Trần Phong cười đem bổn nguyên linh châu đặt ở trước mặt, Trường Sinh Tháp, Thích Thiên Mâu, Cốt Mâu lực lượng. Đồng thời tuôn ra, đối với cái này quả bổn nguyên linh châu áp chế qua đi. Một phen công phu phía dưới, bổn nguyên linh châu bên trong thiên sinh linh trí đã bị Trần Phong lao đi, Trần Phong thần niệm tiến vào chiếm giữ trong đó. Cuối cùng bổn nguyên linh châu hóa thành một đạo ánh sáng chui vào Trần Phong trong cơ thể, đương nhiên đây là sơ bộ luyện hóa, về sau còn cần nhiều thời gian hơn đến chịu đựng tôi luyện, cuối cùng cùng với bản thân dung làm một thể, phát huy ra lực lượng mạnh nhất đến. Lúc này đây thu hoạch thật là khiến ta thỏa mãn, Trần Phong không tu luyện nữa, loại này thời điểm cũng không phải có thể sốt ruột, về sau có rất nhiều thời gian tu luyện. Trần Phong tiến vào không gian chi môn, đã đến linh nguyên tháp tầng thứ 10. Chậc chậc, tầng thứ 9 tiểu để cho ta gặt hái được một quả bổn nguyên linh châu, như vậy tầng thứ 10 sẽ có càng độ tốt, không biết sẽ là cái gì. Trần Phong trong lòng có chút chờ mong. Tiến vào tầng thứ 10 về sau, Trần Phong trước là có chút thất vọng, cuối cùng sắc mặt tiểu khôi phục bình tĩnh, hai mắt không ngừng tạo động, điều tra lấy bốn phía tình huống. Quy 1 chương 918, Độc Long Ác Huyết Giao. Ở đây không gian ngược lại là có chút ý tứ, Trần Phong vừa cười vừa nói, thần thức quét ngang, chỉ là kéo dài vươn đi ra trăm dặm tiểu tiêu tán ra. Cái không gian này về sau lực lượng càng thêm hỗn loạn, cùng hắn từ vực ngược lại là không sai biệt lắm, chỉ có phải hay không từ lực, liền thần trí của ta đều có thể cắn nát, nếu ta không có đoán sai, tại đây hẳn là có rất nhiều pháp bảo mảnh vỡ mới là. Tiên khí mảnh vỡ, không biết người kia đã chạy đi đâu. Ngoại trừ hỗn loạn khí tức lực lượng bên ngoài, Trần Phong tạm thời cũng không có phát hiện vật gì đó khác tồn tại. Tiên khí mảnh vỡ nhiều một ít, có lẽ không có có thần khí mảnh vỡ. Trần Phong thò tay tại hư không bắt thoáng một phát, hơi một chút phân tích phải ra cái này kết luận. Bèo. Một người tu sĩ đã rơi vào Trần Phong trước mặt, Trần Phong thản nhiên nhìn đối phương liếc, trong mắt hiện lên một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Không phải vừa rồi người nọ, người này cũng có được địa tiên tu vi, hơn nữa còn là kiếm tiên, nhưng cũng không phải này làm cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc chính là người này tựa hồ không phải vĩnh hằng đại thế giới tu sĩ. Nhân tiên. Người này nhìn xem Trần Phong có chút nghi hoặc. Hàn băng đại thế giới, Trần Phong thản nhiên nói. Ân. Nghe xong Trần Phong lời nói, người này hai mắt mạnh mà sáng ngời, bốn phía nhiệt độ lập tức bắt đầu hạ thấp, trong không khí cũng bắt đầu có xương trắng xuất hiện, rất nhanh tiểu ngưng tụ thành băng xương. Có thể nhìn ra ta đến từ Hàn băng đại thế giới, người tên tiểu tử này ngược lại là có chút không đơn giản. Người nói chuyện thân mặc một thân thanh y, lưng có một thanh rộng thùng thình cái hộp kiếm, hai mắt lóe lên chỉ thấy, đồng tử dĩ nhiên là thuần trắng sắc. Trần Phong không để ý đến đối phương, cũng không muốn để ý tới đối phương, người này cũng chẳng qua là trung giai địa tiên, tại Trần Phong xem ra thì ra là bị miểu sát phận. Cái này linh nguyên tháp ngược lại là có chút ý tứ, lại vẫn có thế giới khác tu sĩ xuất hiện, ta hiện tại chỉ là đến tầng thứ 10, tầng thứ 9 là bổn nguyên linh châu, tầng thứ 10 tiên khí mảnh vỡ có lẽ cũng sẽ không quá kém, như vậy đằng sau còn có 8 tầng, không biết sẽ có vật gì tốt. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, muốn hay không giết người này, giảm thiếu một chút phiền toái. Trần Phong chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là trực tiếp ly khai, bởi vì Trần Phong cảm nhận được một tia mãnh liệt tiên khí chấn động. Trần Phong đã đi ra, người này thanh y tu sĩ vốn là sững sờ, lại ở phía sau đi theo. Thằng này ngược lại là đáng ghét, Trần Phong thi triển trường sinh bước, cả người phiêu hốt coi như cổ tiên nhân, có xúc địa thành thốn, một bước lên trời khí thế. Rất nhanh, Trần Phong ngay tại một chỗ không ngờ trong sơn cốc ngừng lại, vung tay lên, kình phong nổi lên bốn phía, cương phong quét ngang, sơn cốc tầng ngoài bùn đất nham thạch nhao nhao phiến cuộn, bị quét sạch không còn, lộ ra bóng loáng sơn thể cùng sơn cốc. Cửu Long Bão Nguyệt xu thế, xem tới nơi này hẳn là có một ít thứ tốt rồi. Nương theo lấy cương phong mang tất cả, núi phong sơn cốc tươi mát như tẩy, sau đó một cỗ nồng đậm năng lượng phóng lên trời, cái này một cỗ năng lượng bên trong ẩn chứa đầm đặc hoang cổ chi ý. Tinh thuần phẩm giai tầng độ so tiên khí còn muốn đầm đặc mấy lần. Giống, giống, giống, giống. Giống lên một tiếng, chấn động thanh âm, sơn cốc bốn phía không ngờ ngọn núi tất cả đều chấn động, sau đó vặn mèo, biến thành một mảnh dài hẹp giao long. Tổng cộng 9 đầu giao long xung thiên mà lên, mỗi một đầu đều vượt qua vạn trượng, tráng kiện, bá đạo, uy phong lấm lẫm, long uy tách ra. Mỗi một con giao long đều là yêu tiên cảnh giới, tổng cộng 9 tên yêu tiên, trung giai địa tiên. 9 đầu giao long giúp nhau tầm đó khí tức quấn quanh, bố thành cựu long báo nguyệt trận thế, kết giới đùng đùng hướng bốn phía lan tràn. Vốn một mực ở hậu phương đi theo Trần Phong Hàn băng đại thế giới thanh y ở địa tiên thấy như vậy một màn lập tức vẻ mặt hoảng sợ rất nhanh lui về phía sau. Người này chẳng qua là trung giai địa tiên, một vs một đều chiếm không đến tiện nghi, huống chi là một đôi chín, đối phương còn bố thành trận thế. Thanh y tu sĩ rất nhanh lui về phía sau, tránh thoát kết giới bao trùm phạm vi, hoặc là nói cái này chín đầu giao long căn bản cũng không có nhằm vào thanh y tu sĩ ý tứ. Trần Phong đã bị vây quanh ở trong đó. Tại Trần Phong xem ra, cái này chín đầu giao long liên hợp đủ để đánh chết cao giai địa tiên rồi. Cựu cung trận hình, hảo hảo dĩ nhiên là tu luyện thành công yêu tiên. Trần Phong cười, trong nội tâm đối với cái này chín đầu giao long cũng là âm thầm tán thưởng, chỉ bằng đối phương vừa lên đến đem mình cho rằng đại địch, không có chút nào chủ quan bộ dạng, đã biết rõ cái này chín đầu giao long linh trí thức cảm giác vượt qua bình thường yêu tiên. Bành! Trần Phong rất nhanh tiến lên, mạnh mà một quyền đánh ra, như bồ lôi, giống như lưu quang, như núi lửa, nhanh giống như tia chớp, bá đạo tuyệt luân, trùng trùng điệp điệp hành tại trong đó một chỉ giao long trên người. Ông! Trần Phong mặc dù chỉ là cao giai nhân tiên chi cảnh, nhưng là sức chiến đấu nhưng lại xa xa vượt ra khỏi bản thân cảnh giới, động dùng pháp bảo có thể uy hiếp thượng tiên, tay không có thể chém giết địa tiên. Tại Trần Phong công kích phía dưới, cái này đầu giao long nhất âm thanh gầm rú, trong miệng một cỗ huyết tinh độc khí phun dũng mãnh tiến ra, hội tụ thành một đoàn, cùng Trần Phong quyền kình chạm vào nhau, đồng thời cái này đầu giao long thân thể cao lớn có huyết quang tràn ngập, vậy mà biến thành huyết sắc giao long. Quyền kình nổ tung, độc khí phiên cuồn, bốn phía cựu cung trận bắt đầu trở nên minh sáng, áp lực cường đại đối với Trần Phong trùng trùng điệp điệp trấn áp qua đi. Là độc long ác huyết giao, hảo hảo, hay là chín vị nhất thể, vừa vận thu đến trấn áp cựu cung huyết Trần Phong đại hỉ, vung tay lên thích thiên mâu xuất hiện trong tay, sau đó thuận thế một đâm. Chín đầu giao long kiến tạo đi ra cựu cung đại trận đã bị đút một cái đại lỗ thủng, sau đó chiến mâu mạnh mà quái, cái này chín đầu giao long tiểu nhau nhau lăn lộn bay rất ra ngoài. Chín đầu giao long mặc dù lợi hại, thiên phú dị bẩm, nhưng là dù sao chỉ là địa tiên tu vi, như thế nào chống đỡ được tiên khí công kích. Bất quá mặc dù bị đánh tan rồi, lại không có bao nhiêu thương thế, chín đầu giao long giúp nhau tầm đó phối hợp vô cùng là ăn ý, đồng thời hướng chín cái phương hướng trốn chạy để khỏi chết, cũng không để lại liều đánh một trận tử chiến ý định. Thu. Trần Phong nói xong ném ra trường sinh tháp, thuận lợi đem chín đầu giao long thu đi vào, sau đó phụ lục trấn áp. Chín đầu giao long rất nhanh thu nhỏ lại, trung thực nằm sấp tại trường sinh tháp bên trong, cũng đã không thể đi ra. Để cho ta tới nhìn xem, phía dưới đến cùng là cái gì. Trần Phong thò tay mạnh mà một chảo, đại địa chấn động, dạ nước, địa khí trôi qua, một đạo lưu quang từ dưới đất bay ra, một cái chuyển hướng, vượt qua Trần Phong, vậy mà chui vào Hàn Băng đại thế giới đến thanh ý tu sĩ trong cơ thể. Vốn Trần Phong xuất ra tiên khí, đại chiến chín đầu giao long, đơn giản đánh tan, thu phục, loại tình huống này đã làm cho thanh ý tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi lạnh mình, như thế nào cũng thật không ngờ người này, không ngờ nhân tiên tu sĩ vậy mà lợi hại như vậy. Đây chính là chín tên trung giai địa tiên a, cứ như vậy bị nhẹ nhõm đã trấn áp. Đúng vậy a, có tiên khí nơi tay, làm sao có thể sẽ là người bình thường đâu rồi. Ngay tại thanh ý tu sĩ khiếp sợ đến trong nội tâm miên man bất định thời điểm, trước mắt ánh sáng lóe lên, một đạo lưu quang chui vào trong cơ thể mình, sau một khắc thanh ý tu sĩ tiểu mừng rỡ run rẩy, trong cơ thể là cái gì mình đã tin tưởng, không nghĩ tới chính mình quả nhiên là số mệnh gia thân, tiến đến không bao lâu thì có loại này thu hoạch, mình chính là hiện tại đi ra ngoài, dùng không được bao lâu có thể tấn thăng đến cao giai địa tiên cấp độ, thậm chí còn hội rất cao. Bất quá, sự tình giống như không phải như vậy. Bèo. Thanh y dị tu sĩ trước mắt lại lần nữa một bông hoa, Trần Phong xuất hiện ở trước mặt người này. Thanh y dị tu sĩ trong nội tâm một lộp bộ, lập tức lạnh mồ hôi nhỏ giọt, hô hấp đều muốn dừng lại. Lấy ra Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hai mắt nhìn thẳng người này. Thanh y dị tu sĩ trong miệng phát khô, muốn đem vừa rồi có được đồ vật gì đó giao ra đi, cái này so cắt thịt của mình còn muốn khó chịu a, nhưng là không giao ra đi mạng của mình tiểu nếu không có rồi. Đối phương chỉ là nhân tiên, có thể liều thoáng một phát, đừng có năng động, vừa rồi nhiều như vậy yêu tiên đều bị trấn áp rồi. Cái này, vật ấy cùng ta hữu duyên, cái này chỉ là người này nói còn chưa dứt lời, Trần Phong lại lần nữa mở miệng, mang thứ đó giao ra đây, ngươi có thể không cần chết, ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn, ngươi chỉ có một thời gian hô hấp cân nhắc. Đồng thời Trần Phong trong tay thích thiên mâu còn lắc lư một cái. Ai? Thanh y dị tu sĩ thầm than một tiếng, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận rồi, thứ đồ vật giao ra đây mình cũng không tính có tổn thất, dù sao thứ này cũng chỉ là vừa xong trên người mình, đã bị đối phương cướp đi, chỉ có thể nói vẫn là cùng chính mình không có duyên. Vì vậy, một khối lớn nhỏ cỡ năm tay mảnh vỡ giao cho Trần Phong trong tay, Trần Phong nhận lấy, chỉ là tùy ý tạo động vài cái trong nội tâm sẽ hiểu vài phần. Trung phẩm tiên khí mảnh vỡ, rất bé, trong đó ẩn chứa hàn băng bổn nguyên chi lực, lúc tu luyện có thể miễn trừ tẩu hỏa nhập ma tình huống xuất hiện, còn có tiên khí lực lượng phát tác, trong đó lại ẩn chứa một ít bổn nguyên chi lực, không tệ không tệ, chắc không được cái này chín đầu giao long lại ở chỗ này tu luyện, độc long ác huyết giao, trong cơ thể sát khí quá nặng, độc khí bá đạo, vừa vặn cần cái này khối mảnh vỡ đến hoạt động cùng bản thân Trần Phong nghĩ vậy, trực tiếp vận dụng. Trường sinh tháp cùng mặt khác tiên khí lực lượng, đem cái này khối tiên khí mảnh vỡ chia ra làm 9, phân biệt chui vào cái này chín đầu giao long trong cơ thể. Chờ Trần Phong sau khi rời khỏi, thanh y tu sĩ thật lâu mới thở dài một tiếng. Mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá rất nhanh tự hồi phục xong, có thể bảo trụ một cái mạng mới là trọng yếu nhất. Tiếp được Trần Phong dựa vào chính mình cường hoành cảm ứng lại thu mấy khối tiên khí mảnh vỡ, bất quá Trần Phong cũng không hết sức hài lòng, bởi vì những tiên khí này mảnh vỡ đều là hạ phẩm tiên khí lưu lại, đối với Trần Phong lực hấp dẫn cũng không phải quá lớn, bất quá Trần Phong cũng không nóng nảy, vì vậy không gian phạm vi khá lớn, đến bây giờ mới thôi Trần Phong còn không có hiểu rõ cụ thể có bao nhiêu, bốn phía lực lượng như trước so sánh hỗn loạn, chỉ có tiên khí mảnh vỡ hoàn toàn biến mất, loại tình huống này mới có thể biến mất. Bất quá Trần Phong còn không có tìm được trước khi cái kia tên tu sĩ, dù sao Trần Phong cũng không có tận lực đi tìm đối phương, tại Trần Phong xem ra, đối phương căn bản là đối với chính mình không tạo được cái uy hiếp gì, bất quá nếu gặp được đối phương, Trần Phong không ngại thuận tay làm thịt mất đối phương, có thể đi vào tại đây có thể đều là có số mệnh chi nhân, những người khác tồn tại sẽ chia sẻ Trần Phong một ít thu hoạch. Đã đến nơi này, Trần Phong đã đem những thứ kia phân chia đến trong tay của mình, kể cả linh nguyên tháp ở bên trong. Nếu không phải Trường Sinh Tháp tại ngủ say, hoặc là lực lượng không đủ, Trần Phong thậm chí muốn trực tiếp đem linh nguyên tháp lấy đi, thôn phệ luyện hóa tiến Trường Sinh Tháp bên trong. Phía trước khí cơ mãnh liệt, còn có hỏa thuộc tính chi lực bốc lên, hẳn là khổ người không nhỏ mảnh vỡ, chỉ là chấn động hỗn loạn, hẳn là có người tại giao thủ, chỉ là không biết là nơi nào đến tu sĩ. Trần Phong đứng tại một tòa vạn trượng trên đỉnh núi cao tinh tế dò xét lấy xa xa động tĩnh.